Vưu Xích tộc 5 người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bao gồm Mộ Dung Yên cùng phía sau Diệp Phi Hồng đám người, cũng không khỏi đồng thời run lên. Bọn họ làm chấn kinh, cũng không phải là Lâm Phong đạo này Kim Tùy trưởng, mà là hắn mới vừa bộc phát cái kia đạo kinh người độ tốc. Chương 1271, Lục hợp tuấn di. Đây chính là ngũ hành hợp chạy trốn đệ lục cảnh giới, Lục hợp tuấn di. Là hoàn toàn tiếp cận với tuấn di thuật siêu tuyệt độ tốc. Nhân giới vị diện ở bên trong, độ tốc trong cao nhất cực hạn chính là tuấn di, nhưng này phải chỉ có độc lập nguyên anh mới có thể thi triển, bởi vì chỉ có nguyên anh mới là thuần túy bổn mạng linh nguyên, không cần thừa nhận thân thể phụ tải, mới có thể ở tốc độ trên đạt đến mức tận cùng, cũng chính là thuấn di chi cảnh. Ngũ hành hợp chạy trốn, ngũ linh chạy trốn, ở nhân giới vốn là trí cao cực hạn, về phần đệ lục cảnh giới lục hợp thuấn di, chẳng qua là lý luận cùng tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì không có tu sĩ nguyên anh, có thể phụ gánh chịu nổi trầm trọng thân thể nặng hạ, tại trong hư không đạt tới thuấn di chi cảnh. Song Lâm Phong cựu long chiến anh, lại phá vỡ này một hạn chế. Chín đại nguyên anh cùng chung gánh chịu thân thể sức nặng, lấy chuẩn hóa thần kỳ cảnh giới cường đại pháp lực, hoàn toàn không để mắt đến thân thể tồn tại. Lục hợp thuấn di trên không trung xuyên qua lại, độ tốc cực nhanh cùng nguyên anh thuấn di giống nhau như lúc. Nhưng một cái khác đồng dạng trọng yếu điều kiện chính là Lâm Phong khí lực mạnh đủ, có thể chống cự được không gian linh áp áp bách. Thuấn di lúc sở thừa nhận không gian linh áp hoàn toàn không phải là bình thường thân thể có thể ngắm bụi cảnh giới, chỉ có độc lập nguyên anh mới có thể tạo thành kiên cường phòng hộ vòng bảo hộ, mà Lâm Phong thân thể thì hoàn toàn là dựa vào cường đại thể mạch cùng với Long Nguyên chiến lực tiến hành chống cự. Càng Long bí quyết không ngừng tiến hóa, để cho Lâm Phong khí lực cường độ trở thành làm người ta kinh khủng tồn tại. Sơ sơ chỉ thuấn di sở mang đến không gian linh áp còn chưa đủ lấy để cho Lâm Phong khí lực chịu đến uy hiếp, chỉ bất quá mỗi một lần thi triển, hắn cũng muốn hao phí cực kỳ khổng lồ Long Nguyên chiến lực. Nhưng lục hợp thuấn di xuất hiện, chỉ cần trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Vưu Xích tộc 5 người nghẹn họng nhìn chân chối giây phút, Lâm Phong hoành ngang đẩy một trường, hóa thần kỳ cường độ Hỗn Nguyên Kim Tùy trường, hướng bọn họ trước ngực hung hăng đánh ra ngoài. Cầm đầu tu sĩ lo sợ không yên biến sắc, không chút do dự cầm trong tay ma kiếm về phía trước ném đi, nên hướng Lâm Phong đạo này trưởng lực sẽ phải chém xuống, song hắn ma nguyên thượng không quán thâu đến ma kiếm bên trong, trong biển ý thức liền truyền đến một trận khoan tim chi đau. Chuẩn hóa thần chi cảnh Lâm Phong, kia hồn nguyên cường độ đã xưa đâu bằng nay, cho dù là chỉ có nguyên anh kỳ cảnh giới, hắn hồn anh cũng đủ lấy sánh ngang vu hóa thần cường giả, mà hiện giờ ma hồn âm lại càng không phải là bình thường hóa thần kỳ tu sĩ có thể thừa nhận được. Mà Lâm Phong cùng đối phương khoảng cách cũng chỉ có mười mấy trượng. Ở gần như vậy khu vực nội, ma hồn đâm một kích toàn lực, đủ để khiến đối phương thức hải gặp hủy diệt chi chế. Tu sĩ kêu kêu thảm một tiếng, trước người ma kiếm vô lực rủ xuống, Hỗn Nguyên Kim Tùy trưởng pháp lực từ lồng ngực của hắn thẳng xuyên mà qua, trong khoảnh khắc để cho hắn mạng tang tại chỗ. Nhưng đối với Phương Nguyên Anh, nhưng lại ở một khắc kia nổ lớn giải tán, hóa thành một đạo huyết ảnh dung hợp tiến ma kiếm trong. Tiên lưới bắt pháp quyết chưa tới kịp thi triển, kia huyết ảnh cũng đã cùng ma kiếm tan ra làm một thể, cũng nhanh chóng hướng Lâm Phong phi chạm mà đến. Lâm Phong âm thầm cả kinh, này kỳ dị anh kiếm hợp thể thuật để cho hắn bất ngờ, mắt thấy ma kiếm sẽ phải chém xuống, Lâm Phong thân hình lần nữa chợt lóe, không gì sánh kịp tuấn di thuật từ kiếm quang hạ trực tiếp thoát đi, để cho trôi này ma kiếm theo không kịp. Mộ Dung Yên Chu Tức Linh, giờ phút này cũng đã tấn công tiến vòng chiến. Đối phương bốn người kinh thấy Lâm Phong trong vòng một chiêu liền diệt giết bọn họ thủ lĩnh thân thể, đáy lòng kinh hãi đã sớm lật đổ sông biển, đối mặt chân chính hóa thần kỳ thực lực Mộ Dung Yên, cũng không dám nữa giống như lúc trước giống nhau khinh địch, tấn công chiến thủ pháp cũng để phòng ngự làm chủ, nhu cầu ổn định trận thế tìm kiếm Mộ Dung Yên sơ hở, lại tìm cơ hội tiến hành phản kích. Đối phương bốn người, dựa vào chính là bổn mạng pháp bảo, hơn nữa bị vạn độc vô ảnh khó khăn chế, ở Chu Tức Linh chân linh bảo cường công dưới, miễn cưỡng có thể chiến thành thế hòa, Mộ Dung Yên thực lực, cũng chân chính làm cho đối phương cảm nhận được một tia nguy cơ. Mà vị kia thân thể bị hủy thủ lĩnh, đem nguyên anh cùng ma kiếm hợp thể sau đó, liền trực tiếp xuyên thấu vạn độc vô ảnh tổ thành độc màn, hướng Lâm Phong đuổi sát theo, ma kiếm ghé qua tốc độ, cùng Lâm Phong thuấn di chi tốc độ không phân cao thấp. Lâm Phong thần thức có thể đạt được, ma kiếm kiếm thể trong, hướng ra phía ngoài xuyên suốt một tầng ma tức, này ma tức không phải là bình thường ma diễm, nó giống như là một đoàn kỳ dị ngọn gió, nhưng ngọn gió phương hướng không phải là một, mà là ẩn chứa một đạo pháp tắc, này đạo pháp tắc một khi thúc phát, sẽ giống như hắn tiên thiên hư linh kiếm giống nhau, đối với mục tiêu không gian tạo thành xung kích thậm chí cắt rách. Mà vạn độc vô ảnh tạo thành cái kia đạo độc màn, căn bản thẩm thấu không tới thanh ma kiếm này trong, ma kiếm tốc độ chẳng những kỳ khoái, hơn nữa cường đại ma tức trải rộng thân kiếm, độc lực vừa muốn nhích tới gần, cũng sẽ bị kiếm thể nội bộ phát ra ma diễm hóa thành cho bụi. Lâm Phong lấy lục hợp tuấn di ở trên ốc đảo vô ích tùy ý phi độn, kia ma kiếm thì đi theo phía sau hắn theo sát không nghỉ, Lâm Phong trong vòng một chiêu phá hủy địa phương thân thể, chẳng những lệnh hắn cực độ khiếp sợ, hơn nữa cũng giận căm phẫn điên đứng, Vưu Xích tộc tôn nghiêm ở hơn vạn năm tới hay, vẫn là không thể để cho bọn họ quên, Lâm Phong lấy chuẩn hóa thần chi cảnh đánh bại hắn. Đối với Vưu Xích tộc mà nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng những thứ này chẳng qua là biểu tượng, đối phương ý đồ chân chính rõ ràng dễ thấy, bọn họ từ Lâm Phong mới vừa rồi xuất thủ, cũng đã kết luận hắn chiến lược siêu tuyệt, chỉ có diệt sát Lâm Phong mới có thể thuận lợi nắm giữ chiến cuộc, nếu không mà nói, nhóm này Vưu Xích tộc hậu duệ vận mệnh thì có thể từ đó diệt sạch. Cho nên, tu sĩ này thân thể bị hủy giây phút, liền không chút do dự thúc dục ma công, đem nguyên anh gần như tự hủy, hóa thành ma nguyên cùng ma kiếm tan ra làm một thể, cùng sử dụng hắn còn tồn tại ý chí, thúc dục ma kiếm đuổi giết Lâm Phong. Loại này anh kiếm hợp thể kỹ thuật trên thực tế là tự sát hành động, thanh ma kiếm kia trong tất nhiên ẩn chứa có một con cường đại kiếm linh, ma anh cùng ma kiếm hợp thể sau đó sẽ bị kiếm linh từ từ cắn nuốt, mà ma kiếm lực lượng cũng sẽ bởi vì càng thêm mạnh nhất phân. Kia Vu Xích tộc tu sĩ ở hắn nguyên anh diệt sạch lúc trước, ý thức còn có thể còn tồn tại chốc lát, mà đang ở này chốc lát thời gian bên trong, hắn muốn đem hết tự mình có thể, đem Lâm Phong diệt ở dưới kiếm. Cái thanh này ẩn chứa có không gian pháp tắc ma kiếm, bị Vu Xích tộc tu sĩ xưng là Ma Thiên kiếm, nó uy năng không chỉ là ẩn chứa không gian pháp tắc, Lâm Phong thần thức có thể cảm nhận được, ở ma kiếm kiếm thể nội bộ, từng cắn nuốt quá vô số tu sĩ bổn mạng linh nguyên. Cho nên, Vu Xích tộc tu sĩ trên thực tế cũng không có bất kỳ khuyết đại, lấy cái thanh này Ma Thiên kiếm ẩn chứa cường đại uy năng, đích xác là một đủ để quét ngang cả nhân giới trí cường sát khí. Cho nên, cho dù là một lần tự tin Lâm Phong, cũng không dám ở Ma Thiên kiếm chém giết hạ nhẹ anh kia phòng, mà chỉ có thể không ngừng tránh né. Nhưng có thể đem Ma Thiên kiếm từ trong tay đối phương dẫn dắt rời đi, Lâm Phong sơ kỳ mục đích liền đã đạt tới, huống chi hắn còn diệt giết thủ lĩnh của bọn họ, mặc dù chỉ là phá hủy đối phương thân thể, nhưng này chỉ nguyên anh, ở ma kiếm thể nội cũng kiên trì không được quá lâu, làm hắn bị kiếm linh hoàn toàn cắn nuốt, ma kiếm ở không người nào thao túng dưới tình huống, chỉ dựa vào kiếm linh cùng Lâm Phong đối kháng, nó phần thắng khả năng sẽ rất thấp. Vu Xích tộc thủ lĩnh tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên ở kiếm linh đưa hắn ma anh từ từ cắn nuốt đồng thời, hắn vận dụng hắn cuối cùng ý chí, thao túng ma kiếm hướng Lâm Phong triển khai sắc bén đuổi giết. Song Lâm Phong lục hợp thuấn di ở nhân giới là cực hạn độ tốc, ma kiếm ở linh nguyên thúc dục hạ mặc dù có thể cùng hắn sánh ngang, nhưng không cách nào bắt hắn độn hành phương hướng. Lâm Phong bay qua quỹ tích nắm lấy không chừng, thỉnh thoảng đột nhiên thay đổi chạy trốn hướng, để cho ma kiếm thủy chung không cách nào hướng hắn nhích tới gần. Chỉ chốc lát sau, kia ma anh hóa thành ma nguyên đã bị cắn nuốt hơn phân nửa, ma thiên kiếm kiếm thể trên trải rộng một tầng dày đặc lục u quang, run sợ lệ sát khí so với trước rõ ràng mạnh lớn hơn rất nhiều, mà Lâm Phong vẫn còn thì không cách nào bị nó chính xác đâm trúng. Ma kiếm trong tàn hồn bắt đầu phát ra nổi giận loại giống to. Ngay sau đó, Ma Thiên kiếm đột nhiên đang lúc vù vù một tiếng, kiếm thể trở nên cuồng bạo không dứt, nó tại trong hư không một trận loạn vũ, kiếm thể trong đột nhiên bộc phát ra vô số đạo ma quang, đem bốn phía không gian nhưng lại đâm rách, tạo thành một vài ngàn trượng phạm vi khổng lồ màn sáng. Nay màn sáng giống như một bọc khí, trong đó bộ không gian đã bị hoàn toàn đâm thủng, tất cả tồn tại bao gồm linh khí ở bên trong, chỉ cần bị này chỉ bọt khí sở bao hàm, tiểu nhất định sẽ hóa thành hư ảo. Lâm Phong âm thầm kinh hãi, mới vừa rồi một kích hắn thuận lợi tránh thoát, nhưng này bọt khí theo sát ở phía sau hắn bạo liệt ra tới, đâm rách không gian hướng ra phía ngoài tiếp tục quét tán. Tiêu kinh người khuyết tán tốc độ lại vượt qua Lâm Phong thuần hướng gì, chỉ có một sát na, Lâm Phong liền cảm nhận được bốn phía không gian xuất hiện dị thường, phía sau khu vực tựa hồ đang lâm vào sụp xuống, mà hắn tựa hồ đang ở sụp xuống ven lề không ngừng chạy nhanh, thuần di chi tốc độ vốn là siêu mau vô cùng, nhưng ở sụp xuống không gian dưới tác dụng, hắn chạy trốn lực chịu đến kiềm chế, mà không gian sụp xuống tốc độ đang từ từ tăng nhanh, thân ảnh của hắn bị phía sau một vòng sáng sờ bao vây, rất nhanh sẽ bị nó cắn nuốt. Bốn phía linh áp càng ngày càng mạnh, lực lượng không gian một khi xuất hiện, bình thường pháp lực căn bản không cách nào cùng đó chống lại, thuần di thuật đột quang ở không gian áp bách dưới rất nhanh sẽ giải tán. Mắt thấy Lâm Phong sẽ bị nó bao phủ, hắn ống tay áo đột nhiên tay áo quang chợt lóe, cả thân ảnh ở một khắc kia đột nhiên dừng lại, tiếp theo từ trên người bộc phát ra một tầng chói mắt xí bạch tia sáng. Lực lượng không gian từ Lâm Phong trên người thổi quét mà qua, Ma Thiên kiếm đế tạo nên đạo kia màn sáng, đem Lâm Phong hoàn toàn bao phủ, thân ảnh của hắn ở màn sáng trung biến mất một khắc kia, Ma Thiên trong kiếm Vu Xích tộc thủ lĩnh, cuối cùng ngửa mặt lên trời phát ra cười như điên. Cái khác bốn vị cùng Mộ Dung Yên sinh tử so đấu Vu Xích tộc tu sĩ, cũng cuối cùng chậm dần thở ra một hơi. Chỉ cần Lâm Phong ngã xuống, trận này chiến cuộc tiểu sẽ không còn có thấp thỏm lo nghĩ, Ma Thiên kiếm trở về hướng Mộ Dung Yên tạo áp lực, trong nháy mắt sẽ có thể đem nàng bước lui. Nhưng Vu Xích tộc thủ lĩnh cái kia thành cười như điên còn chưa kết thúc, liền trong lúc bất chợt im bặt lại, bởi vì ở không gian báo táp sau khi, Lâm Phong thân ảnh lại hoàn hảo không tổn hao gì di động hiện ra ngoài. Ma Thiên kiếm sở tạo thành không gian sụp xuống, cũng không phải là chân chính không gian biến chất, mà chẳng qua là một cuộc cấp xúc, giống như là ở bình tĩnh trên mặt nước, cưỡng ép đâm thủng một hố sâu, làm linh áp biến mất sau đó, cái này hố sâu sẽ bị nước thể lần nữa bao trùm. Không gian cấu tạo không một chút chịu đến thay đổi. Nhưng cho dù như thế, Ma Thiên kiếm có thể ở mấy ngàn trượng khu vực nội tạo thành công giả tràng đang lúc bao táp, ở nhân giới tuyệt đối là hủy diệt hết thảy tồn tại, cho dù là linh giới cường giả, như không tinh thông không gian pháp tắc, rơi vào đến Ma Thiên kiếm không gian bạo chạy xuống, cũng khó mà chạy trốn vừa chết. Song Lâm Phong, ở linh áp bao táp từ trên người hắn hoàn chỉnh bao phủ sau đó, lại không có tan xương nát thịt. Quỷ dị này tình huống, để cho Ma Thiên trong kiếm Vu Xích tộc thủ lĩnh, cùng với các bốn vị Vu Xích tộc cao thủ nghẹn họng nhìn chân trối, nhưng đồng thời cũng bối rối không giải thích được. Lâm Phong lại nhàn nhạt đứng ở nơi đó, vẫn vẻ mặt lạnh lẽo coi thường đối phương. Chương 1272, chiến anh xuất thể. Vu Xích tộc thủ lĩnh sợ hãi và phần, trong giọng nói mơ hồ lộ ra run rẩy, điều này sao có thể? Nhân giới tu sĩ, lại có thể chống cự Ma Thiên kiếm thôn thiên quyết? Lâm Phong đạm hừ một tiếng, Vu Xích tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo Ma Thiên kiếm, cũng chẳng qua như thế mà thôi. Đơn giản là ở kiếm thể trong, ẩn chứa một đạo không gian pháp tắc mà thôi. Vu Xích tộc thủ lĩnh lúc này mới chú ý tới Lâm Phong trong tay một linh bảo, đó là một con toàn thân đen nhánh tiểu thạch ngọn núi. Nó mặt ngoài linh tức hoàn toàn không có, nhưng một cổ khổng lồ lực lượng không gian lại nhìn một cái không sót gì, này cổ lực lượng không gian vốn là cũng không cách nào bị nhìn thấy, chỉ là bởi vì Ma Thiên kiếm bộc phát không gian báo táp dư huy vẫn còn ở, hai cổ không gian linh áp lẫn nhau đối kháng, ở Lâm Phong bốn phía tạo thành một đạo gần như ở vô hình không. Gian sóng gợn. Vu Xích tộc thủ lĩnh lẩm bẩm nói nhỏ, này, lại cũng là một món linh bảo không gian. Lâm Phong thờ ơ, một thân sát ý không có chút nào che giấu, chung quanh hắn không gian dư uy đang kịch liệt suy thoái, mới vừa trải qua không gian sụt xuống hư không, cũng dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng. Vưu Xích tộc thủ lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, "Hừ, ta cũng không tin, Ma Thiên kiếm thôn thiên quyết, đối với ngươi tiểu không có tác dụng." Dứt lời, thanh ma kiếm kia lần nữa ông đột nhiên kịch chấn, một đạo càng thêm ánh sáng mãnh liệt, từ trên thân kiếm bộc phát ra, sắp xỉ với lôi điện tản ra công dã tràng đang lúc xé rách, lấy kiếm thể làm trung tâm hướng bốn phía mãnh liệt bộc phát, mà mũi kiếm chỉ Lâm Phong phương hướng, không gian sụp đổ tốc độ càng thêm mau, báo táp đánh tới khí thế càng thêm mãnh. Nhưng Lâm Phong vẫn lù lù bất động, hư linh pháp quyết thúc dục, nguyên tử thần sơn tia sáng phóng rộ, từ nhỏ thạch trên đỉnh nổ bắn ra đi một đạo càng thêm nồng hậu lực lượng không gian, đưa hắn vững vàng hộ ở một mảnh rực mang trong. Lần này, mấy vạn trượng khu vực nội đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt vỡ bờ, sụp đổ không gian khu vực, cũng không có hướng chi lúc trước dạng tiếp tục lan tràn, mà là đang vọt tới Lâm Phong trước mặt trong nháy mắt, trong lúc bất chợt chịu đến trở ngại mà lâm vào tĩnh tại, cũng nhanh chóng phản xạ trở về. Này giống như là một cổ sóng lớn, vốn là quyết tiến không lùi xông về bên bờ, nhưng bị đột nhiên xuất hiện cự thạch ngăn cản, ở mãnh liệt xung kích sau đó, sóng lớn nhanh chóng bắn ngược trở về, ngược trở lại đem Ma Thiên kiếm bao phủ ở nó sở sáng lập trận này không gian bao tác. Nguyên tử thần sơn ở vòng thứ nhất xung kích trung hoàn toàn bị vây thủ thế, mà Lâm Phong cũng vì vậy kết luận ra, nó hoàn toàn có thể ngăn cản Ma Thiên kiếm sở bộc phát lực lượng không gian, cho nên vòng thứ hai xung kích đánh tới giây phút, Lâm Phong quyết đoán chọn lựa phản kích. Chuẩn hóa thần chi cảnh Lâm Phong đã có thể thúc dục nguyên tử thần sơn sơ qua uy năng. Nguyệt Linh ban đầu từng nói qua, Lâm Phong muốn dùng nguyên tử thần sơn phát động công kích, ít nhất cần đột phá đến hóa thần kỳ cảnh giới, nhưng là nàng không nghĩ tới, Lâm Phong Nguyệt Linh tộc huyết mạch bộ phận thức tỉnh, để cho hắn đạt đến hư thần cảnh cái này đặc thù vị trí, mà Cửu Long chiến anh đặc thù thể chất, hơn nữa Hỗn Nguyên Bảo Châu một vốn một lời đối với bản mạng linh nguyên độ sâu cường hóa, khiến Lâm Phong thực lực chân chính, cùng hóa thần kỳ tu vi cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Nguyên tử thần sơn uy năng, ở Lâm Phong trong tay cũng cuối cùng chiếm được bộc phát. Cứ việc này bộ phận uy lực chưa đầy nó toàn bộ uy năng 1%, nhưng đối với kháng Vưu Xích tộc Ma Thiên kiếm cũng đã đủ rồi. Bởi vì Ma Thiên kiếm đồng dạng là một linh bảo cấp không gian sát khí, Vưu Xích tộc cái vị kia thủ lĩnh, đồng dạng không cách nào đem nó uy năng phát huy đến mức tận cùng. Cho dù là hai kiện đồng dạng cường độ không gian sát khí, Lâm Phong pháp tắc thành tựu cũng xa xa ở đối phương trên, sát khí sở bộc phát ra lực lượng không gian, cũng là bởi vậy mà phán thắng bại. Ma Thiên kiếm bị chính nó vung lên không gian báo táp sở cắn trả, thân kiếm phát ra quang mang ở không gian linh áp dưới tác dụng chợt lờ mờ, kiếm thể nội Vưu Xích tộc thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, còn sót lại bổn mạng tinh hồn không chịu nổi thừa nhận không gian bạo lưu chấn động, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Mất đi chủ thể thao túng Ma Thiên kiếm, hiện giờ chỉ còn lại có một con kiếm linh. Nhưng này chỉ kiếm linh linh trí, so sánh với Lâm Phong tưởng tượng xa xa cao thâm. Đang lúc chính đáng Lâm Phong thúc dục nguyên tử thần sơn hướng nó nhích tới gần giây phút, này chỉ kiếm linh trong lúc bất chợt phát ra một tiếng ngâm nga, tiếp theo trực tiếp đâm xuyên qua nó phụ cận một tầng không gian, hóa thành một cái đạm ảnh trốn vào đồng hoang đi. Lâm Phong thi triển thuần di thuật đang muốn đuổi theo, kia Ma Thiên kiếm lại đã sớm bay vào đằng đằng cắt vàng, cho dù là Lâm Phong thần thức, lại cũng khó mà đuổi theo chắc đến tung tích của nó. Lâm Phong ngửa đầu thở dài một tiếng, này Ma Thiên kiếm kiếm linh lại như thế cơ trí, nó chỉ cần rời đi này tấm ốc đảo, đến lớn mạc trung tùy ý tìm được một chỗ nơi ẩn thân, Lâm Phong tiểu lại cũng không cách nào tìm được nó. Nhưng Vưu Xích tộc thủ lĩnh dù sao đã hoàn toàn diệt vong, Ma Thiên kiếm cũng đã bỏ trốn mất dạng, cùng Mộ Dung Yên còn đang khôn chiến bốn người khác, chân chính cảm nhận được nguy cơ chỗ ở, nhưng đáng tiếc vạn độc vô ảnh độc màn còn đang bao quanh bọn họ. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội chạy trốn, càng không khả năng đối với Mộ Dung Yên thực hành vây kín. Lâm Phong đưa ánh mắt từ Ma Thiên kiếm biến mất phương hướng thu hồi, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Vưu Xích tộc bốn người. Lúc này, Diệp Phi Hồng sáu người cùng xung tới, dùng bọn họ riêng phần mình trong tay linh bảo cấp sát khí, đối với trong vòng chiến bốn người kia triển khai hợp công. Cho dù không có Lâm Phong đúng tay, Mộ Dung Yên xuất lĩnh ở dưới Diệp Phi Hồng đám người, giờ phút này cũng đã đại chiếm thượng phong, chỉ bằng vào tu vi cảnh giới, Diệp Phi Hồng sáu người hiển nhiên không phải là đối phương đối thủ, nếu không có vạn độc vô ảnh vây khốn bọn họ, Vưu Xích tộc cơ hồ có thể ở trong nháy mắt bên trong là có thể đem Diệp Phi Hồng sáu người toàn bộ diệt sát, nhưng đáng tiếc ở độc màn khôn chế giới, bọn họ không cách nào thi triển tay chân, mà Diệp Phi Hồng đám người linh bảo cấp sát khí đủ có thể xuyên thấu bọn họ hóa thần kỳ pháp lực vòng bảo hộ, trực tiếp uy hiếp được sinh tử của bọn họ. Vưu Xích tộc bốn người cuối cùng ý thức được bọn này thần bí tu sĩ đáng sợ, bọn họ tiến vào ma cương chính xác đến có chuẩn bị, hơn nữa mọi người chiến lực không tầm thường, Lâm Phong như lại thêm vào vòng chiến, bọn họ rất nhanh sẽ toàn quân tiêu diệt, cho nên cơ hồ không có chút gì do dự. Vưu Xích tộc bốn người đồng thời cắn nát đầu lưỡi của mình, hướng trước ngực phun ra một đạo xương máu, sau đó nhanh chóng đánh ra pháp quyết, kia xương máu tròn nên ngưng tụ thành một đỏ tươi bọt máu, trôi lơ lửng ở không trung tản ra khí tức quỷ dị. Mộ Dung Yên đám người không biết bọt máu là vì sao vật, nhưng lại biết đối phương tất nhiên là đang thi triển một đạo kỳ lạ ảm, đặc biệt ma công, đang muốn tăng lên đối với thế công của bọn họ, bốn người kia lại đột nhiên lần nữa đánh ra pháp quyết, bọt máu ông đột nhiên một tiếng hướng bốn phía bắn đi ra ngoài. Kia bọt máu phân bốn phương tám hướng, phân biệt khảm tiến Lâm Phong thiết hạ độc màn trong, sau đó liền thấy nồng đậm độc tức không ngừng hướng bọt máu nội thẩm thấu đi vào, mà bốn chỉ bọt máu cũng chợt trở nên to lớn, đỏ tươi máu tức trong nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Mấy hơi thở sau khi, thứ thanh phanh vang đồng thời truyền đến. Bọt máu hấp thu cơ hồ hơn phân nửa vạn độc vô ảnh, độc màn trong nháy mắt trở nên đạm bạc vô cùng, mà bốn chỉ bọt máu đột nhiên nổ tung, đem còn sót lại độc màn cũng trực tiếp đánh tan, đang ở độc màn hoàn toàn sụp tán sát na, Vưu Xích tộc bốn người đồng thời ngưng tụ đột quang, hướng bốn cái phương vị phân biệt đánh bất ngờ đi. Nhưng mà chính ở này kinh biến phát sinh trong nháy mắt, đối với cục diện chiến đấu nắm trong tay đột nhiên ở ngực Lâm Phong, đột nhiên vây động pháp quyết, lúc trước tế ra đi bổn nguyên chi kiếm, tại trong hư không đột nhiên vận chuyển, đầm lầy kiếm trận trong nháy mắt bộc phát, hướng Vưu Xích tộc bốn người độn quang toàn bộ bao phủ xuống đi. Kinh người uy áp, để cho lâm vào đầm lầy trong kiếm trận bốn người lần nữa kinh hoàng không hiểu, bọn họ độn quang hiển nhiên không cách nào nên đón này một kích chí mạng, từ đầm lầy kiếm trận uy áp hạ chạy trốn càng thêm không có khả năng, cho nên bốn đạo độn quang lần nữa giải tán, bốn người đồng thời thúc dục bổn mạng pháp bảo, tới đón tiếp cùng ngăn cản lăng không tới đầm lầy kiếm trận. Đầm lầy kiếm trận uy năng, theo Lâm Phong chuẩn hóa thần chi cảnh tự nhiên tăng lên rất nhiều lần, Vưu Xích thị bốn người rất nhanh tựu cảm nhận được mệt mỏi cùng cố hết sức, mà Mộ Dung Yên Chu Tức Linh cuối cùng triển lộ phong mang, ở Lâm Phong đưa bọn họ kiểm chế giây phút, Chu Tước Linh ở pháp quyết tác động hạ hóa thành một đạo liệt diễm, đầu tiên đâm xuyên qua Vưu Xích thị trong một người. Theo hét thảm một tiếng vang lên, vị kia bị Chu Tước Linh đánh trúng Vưu Xích tộc cao thủ, thân thể trong nháy mắt bị thiêu thành không, mà hắn Nguyên Anh thì nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa đại mạc trung chạy trối chết. Cùng lúc đó, Diệp Phi Hồng Phi tiên trảm ma kiếm cùng Ô Nô trấn thiên cùng, cũng lần lượt đâm xuyên qua khác hai vị Vưu Xích thị cao thủ, ở thịt của bọn hắn thân thể bị phá hủy sát na, hai con Nguyên Anh cũng phân biệt bỏ chạy đi ra ngoài. Tống Vận Vương, Cửu U Nhiếp Hồn Đèn căn bản không còn kịp nữa ngăn trở, đối phương Nguyên Anh cũng đã mất đi tung tích. Sau đó tức là Lý Trường Thanh một đạo phù quang, đánh trúng cuối cùng một vị Vưu Xích tộc cường giả thân thể, Lâm Phong đầm lầy kiếm trận vừa vặn rơi xuống, đưa hắn trong nháy mắt xoắn giết tại chỗ. Thứ tư chỉ Nguyên Anh đồng dạng lựa chọn thoát đi, thuần di thuật trực tiếp từ Cửu U Nhiếp Hồn Đèn dưới ánh đèn xuyên bắn xuyên qua, mặc dù đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng lại tịnh không đủ để đem đối phương ngăn lại. Bốn chỉ Nguyên Anh lần lượt chạy trốn, trước sau bất quá trong nháy mắt, cơ hồ là trong cùng một lúc chia nhau mà chạy. Lâm Phong cho dù có thuấn di thuật, cũng tuyệt đối không thể có thể đem bọn chúng bốn người toàn bộ bắt được. Nhưng kinh người một màn, đang ở lúc này xuất hiện, Mộ Dung Yên cùng Diệp Phi Hồng đám người, thấy bốn anh hóa thành độn quang chạy trốn sát na, Lâm Phong trên người cũng lần lượt bộc phát ra một cổ cực mạnh linh áp, tiếp theo liền nhìn thấy tám con rồng anh, từ nguyên thần của hắn nội bắn ra, mỗi hai cái vì một cái phương hướng, phân biệt đuổi theo hướng Vưu Xích tộc cái kia bốn anh. Nay kinh người một màn, không người nào có thể đoán được, Lâm Phong thể nội lại ẩn chứa tám trích nguyên anh. Giờ khắc này, Diệp Phi Hồng đám người mới mơ hồ có chút hiểu rõ, Lâm Phong vì sao có thể nhiều lần xông phá cảnh giới cực hạn, vượt cấp phản giết cao đẳng tu sĩ? Lục hợp thuấn di thuật ở trên người hắn sở dĩ có thể tồn tại, cũng hoàn toàn không thể rời bỏ tám trích nguyên anh cường đại ủng hộ. Mà mới vừa rồi đối chiến Vưu Xích tộc 5 người lần đầu tiên xuất thủ, Lâm Phong ở trong nháy mắt bên trong liền phát 5 đạo kiếm khí, trừ hắn kinh người thuấn di chi tốc độ ở ngoài, cường đại sức bật cùng linh nguyên dự trữ cũng là nhân giới sở hiếm thấy, không có 8 đại nguyên anh ủng hộ, cũng đồng dạng làm không được. Mà bọn họ lúc này còn không biết, Lâm Phong thể nội trên thực tế còn có một anh, trừ hư linh anh trấn thủ thân thể ở ngoài, Cửu Long chiến anh, cái khác tám anh, toàn bộ lấy thuấn di thuật bay ra bên ngoài cơ thể, hướng Vưu Xích tộc bốn người nguyên anh đuổi giết đi. Quả nhiên không tới thời gian cạn chung trà, ở phía xa liền truyền đến tứ thanh kêu thảm thiết. Tám đại nguyên anh phát sáng lộ ra đánh, hợp công Vưu Xích tộc bốn người một trong, thắng bại xu thế rõ ràng dễ thấy, lấy Cửu Long chiến anh cường hãn thể chất, đối kháng Vưu Xích tộc ma anh, Lâm Phong vốn là thắng dễ dàng một bậc. Tám đạo độn quang trước sau bay trở về, mang về bốn chỉ hấp hối Vưu Xích thị ma anh, này kinh người một màn, để cho Mộ Dung Yên cùng Diệp Phi Hồng đám người thật lâu không thể tin tưởng. Trước 1273, thẳng thắn cho biết, Lâm Phong đem Cửu Long Chiến Anh thu hồi, bốn chỉ Vưu Xích thị nguyên anh thì lần lượt tiến hành siêu hồn, sau đó cũng thu vào tiên lưới trong. Tiếp theo, Lâm Phong dùng tiếp theo viên linh đan khôi phục pháp lực, này viên linh đan, tự là nhân giới trong cực hạn khôi phục linh dược, có hóa thần kỳ linh nguyên cường độ tới hồi linh đan. Hồi thiên đan luyện chế, để cho Lâm Phong đặt tử quang cấp tông sư cảnh giới, tới hồi linh đan thành phẩm, để cho Lâm Phong ở đan nghệ trên lại tiến một bước, đạt đến nhân giới đan sư cảnh giới tối cao, thanh quang cấp tông sư. Nhân giới hóa thần kỳ tu sĩ, thể nội linh nguyên đã vô pháp thông qua luyện hóa thiên nhiên giới trong linh khí tiến hành khôi phục, bình thường hồi linh đan bao gồm đại thể hồi linh đan ở bên trong, đồng dạng không có bất kỳ hiệu quả, cho nên một khi linh nguyên hao hết, sẽ phải tiêu hao bổn mạng linh nguyên, cho đến bổn mạng linh nguyên cũng từ từ hao hết, hóa thần kỳ tu sĩ tu chân kiếp sống cũng liền đi tới cuối cùng. Linh nguyên không thể khôi phục, thọ nguyên không có thể đột phá, thương thế không thể chữa khỏi, là nhân giới hóa thần kỳ tu sĩ đều phải gặp phải tam đại cực hạn, mà ma tông bởi vì công pháp nguyên nhân, còn có hỏa hoãn dư địa, cái khác tam tông tu sĩ cơ hồ không người nào có thể chạy trốn cái này hạn chế. Lâm Phong luyện chế tới hồi linh đan, đó là có thể đủ đột phá nhân giới linh nguyên cường độ cực hạn, để cho hóa thần kỳ cảnh giới pháp lực nhận được khôi phục. Tới hồi linh đan sử dụng đến chủ dược, không phải là người giới trong vốn có, bọn họ đều không ngoại lệ cũng đều là đến từ linh giới. Lâm Phong là từ Miểu Viên trong đạt được tới hồi linh đan toàn bộ chủ dược, mà hắn đan vương, tức là Trà Vương thật dám ghi lại. Trên thực tế, Lâm Phong chuẩn hóa thần chi cảnh, cũng không phải là tuyệt đối không thể hồi phục linh nguyên, hắn vẫn có thể hấp thu nhân giới linh khí, cũng có thể luyện hóa đại thể hồi linh đan, tới tiến hành linh nguyên khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ lại cực kỳ chậm chạp, tựa như mới vừa rồi một phen xuất thủ, Lâm Phong như không nhờ mượn tới hồi linh đan, ít nhất phải nhiều hơn 10 năm mới có thể đem tiêu hao linh nguyên toàn bộ khôi phục. Chuẩn hóa thần chi cảnh so với thật hóa thần chi cảnh, ưu thế ngay tại ở lần này, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, này không đáng kể chút nào, bởi vì hắn có tới hồi linh đan, chữa thương thiên thuốc, cùng tiểu kéo dài dương đan, hóa thần kỳ tu sĩ ở nhân giới đối mặt tam đại cực hạn, đều đã bị triệt để đánh vỡ. Nhưng chuẩn hóa thần chi cảnh đối với Lâm Phong mà nói vẫn được ích lợi không nhỏ, bởi vì hắn có thể dựa vào cái này đặc biệt trạng thái, tùy thời lĩnh hội dừng hình ảnh ở trong người cái kia đạo hóa thần kỳ pháp tắc, đối với tương lai lên cấp thật hóa thần kỳ cảnh giới, cùng với sau lại tu luyện, cũng sẽ rất có ích lợi. Lâm Phong nuốt vào tới hồi linh đan sau đó, Mộ Dung Yên đám người mới dần dần từ khiếp sợ trong khôi phục như cũ. Lâm Phong đem dược lực nhanh chóng luyện hóa hoàn thành, mới hướng bọn họ đơn giản giảng giải thể nội chín đại long anh ly kỳ trạng huống. Một trận thổn thức cùng kinh ngạc hâm mộ sau đó, mọi người đối với Lâm Phong đặc dị thể chất, không có không tràn đầy than thở cùng không thể tưởng, mà Lâm Phong đem một khắc mai tới hồi linh đan, giao cho Mộ Dung Yên trong tay, sau đó đem Nam Việt Trung Nguyên xếp hàng thứ nhất trong Vắt Vân Đỉnh, cũng cùng nhau giao cho nàng. Mộ Dung Yên kinh ngạc giây phút, Lâm Phong nói với nàng nói, tới hồi linh đan không thể xem thường, luyện chế quá trình dị thường gian nan, ngươi mới vừa rồi một phen xuất thủ, pháp lực tiêu hao cũng không khổng lồ. Này viên thành phẩm tới hồi linh đan, tạm gác lại tương lai lại dùng. Mộ Dung Yên gật đầu, cách làm lực tiêu hao tới trình độ nhất định, ta tự nhiên sẽ ăn vào, nhưng này chỉ đan đỉnh. Lâm Phong nói, nó tên là Trong Vắt Vân Đỉnh, là Nam Việt Trung Nguyên xếp danh cao nhất đan đỉnh, nhưng đáng tiếc hoang phế đã lâu, dược đỉnh hiệu dụng tiêu mất không nhỏ, bất quá dâu ria không quan trọng, nó ở trong tay của ngươi, rất nhanh là có thể khôi phục thần hiệu. Mộ Dung Yên cau mày nói, ý của ngươi là, để cho ta tiềm tu luyện đan một đạo. Lâm Phong gật đầu, ngươi vốn chính là đan đạo cao thủ, chỉ bất quá linh dược vấn đề nương lại ở tông sư lúc trước không có thể đột phá, ta có đại thể hồi linh đan cùng tới hồi linh đan luyện chế tâm đắc, tương quan linh dược cũng đầy đủ cung cấp cho ngươi thí luyện, nói vậy dùng không được bao lâu, lấy ngươi luyện dược thiên phú, hơn nữa chu tức chân linh huyết mạch truyền thừa, này hai loại linh đan hẳn là rất nhanh sẽ có thể luyện thành. Mộ Dung Yên gần như nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi có đầy đủ linh dược để cho ta thí luyện. Lâm Phong gật đầu, có chuyện sẽ không giấu giếm chư vị rồi, ta chẳng những là Long tộc hậu duệ, thể nội còn có một khác chi huyết mạch truyền thừa, tựa là linh giới trong từng danh chấn nhất thời nguyệt linh tộc. Mộ Dung Yên lên tiếng kinh hô, tu di giới Nguyệt Linh tộc, chí cao pháp tắc người thủ hộ. Lâm Phong gật đầu, ngươi quả nhiên biết, lấy Nguyệt Linh tộc uy danh, chu tước chân linh sự tích còn lưu lại ghi lại trên tất nhiên sẽ không không có, nhưng ngươi không biết, trong tay ta chuyển thừa Nguyệt Linh tộc một chí bảo, có thể đem linh dược ở trong đó tiến hành thúc. Thúc. Mộ Dung Yên cùng Diệp Phi Hồng bảy người, cơ hồ đồng thời trợn to hai mắt, cũng hai mặt nhìn nhau kinh ngạc mà nhìn. Lâm Phong lại gật đầu, lợi dụng thời gian pháp tắc, chính xác có thể đạt tới thúc linh dược mục đích, nhưng muốn tiêu hao đồng dạng đương lượng linh nguyên, cho nên ở ta kết anh lúc trước, cần không ngừng tìm kiếm các loại yêu đan cùng tu sĩ nguyên thần tới làm thúc linh dược pháp lực. Mộ Dung Yên cùng Ô Nô không ngừng mà gật đầu, vẻ kinh dị vẫn cứ ở hiện, không trách được, Ô Đường cùng Luân Hồi Thiên Đồng bực này kỳ dược, ngươi có thể ngoắc tiếp xúc tới. Tống Vận Phương nói, còn có Đại La Kim Man đã cùng tới một Cú Liên. Mộ Dung Yên lại nói, chữa thương thiên thuốc cùng tới hồi linh đan. Lăng Thù nói, còn có kéo dài dương đan. Viên Siêu thì thảo nhắc lại nói, thời gian pháp tắc bực này cao háo thần thông, chẳng lẽ trước ngươi tựu đã sớm nắm giữ? Lâm Phong lắc đầu, dĩ nhiên không phải là, thúc linh dược sử dụng pháp tắc là Nguyệt Linh tộc cái này không gian thần khí tiên thiên tất cả, chỉ bất quá của ta linh căn trải qua một phen cơ duyên, trong lúc vô tình tỉnh lại kia kiện thần khí pháp tắc lực lượng, cùng nó nội bộ khí linh dung làm một thể, cùng khí linh tan ra làm một thể. Lâm Phong gật đầu, dựa theo ta đoán, kia hẳn chính là khí linh, chỉ bất quá nó rất đặc thù, là một bội tên là Chín Nhụy Tiên Sâm linh dược, tinh thông nhiều loại thần bí pháp tắc, mà có ngũ hành toàn thuộc tính, cùng với ngũ hành ở ngoài hư linh thuộc tính. Mộ Dung Yên lẩm bẩm nói nhỏ, lại thần kỳ như thế, khí linh sẽ là một loại linh dược. Lâm Phong nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Kia gốc cây linh dược, khả cũng không phải là bình thường linh dược, mà là tới từ ở đại thiên giới, tu di giới ở ngoài vô ương giới, nơi đó có một chi chân linh, tên là thần mục tộc. Thần mục tộc chân linh, tinh thông tất cả thời không cách, gồm đủ tất cả ngũ hành thuộc tính. Mọi người lần nữa lên tiếng kinh hô. Lâm Phong gật gật đầu nói, cũng chỉ có chút thần mục, mới có thể có loại này vô thượng thần thông rồi, về phần suy đoán của ta phải chăng chính xác, chờ đến linh giới tự phải nhận được nghiệm chứng. Diệp Phi Hồng chau mày, ngươi mới vừa nói đại thiên giới, tu di giới, vô ương giới. Lâm Phong gật đầu nói, vâng, chúng ta chỗ ở vị diện, bao gồm linh giới ở bên trong, cũng chỉ là đại thiên giới phạm vi, mà ở lần này ở ngoài, còn có hoàn toàn độc lập tu di giới cùng vô ương giới, ở nơi này tam đại giao diện ở ngoài, nghe nói còn có thần thánh giới, nhưng này cụ thể là cái dạng gì, ta cũng không rõ ràng, Mộ Dung Yên Chu Tước Di nhớ trong, chỉ sợ cũng sẽ không ghi lại. Mộ Dung Yên nói, Chu Tước Di nhớ trong, chỉ nói thần bí mà cường đại nguyệt linh tộc, là tới từ ở tu di giới, bọn họ có cực cao pháp tắc truyền thừa, uy danh đủ để chấn động cả nhân giới, về phần ngươi nói vô ương giới, Chu Tước Di nhớ chúng căn bản không có nói tới, thần thánh giới tiểu càng không cần phải nói. Mọi người ta ư không dứt, Lý Trường Thanh sau đó nói, ngươi có thể quá sớm xâm hóa thời không cách, nguyên lai là cùng Nguyệt Linh tộc huyết mạch truyền thừa có liên quan, ta còn tưởng rằng đây là Long tộc truyền thừa đấy. Lâm Phong thì thở dài nói, để cho ta được đến phần này cơ duyên, trên thực tế cùng Nô Thiên Bạch có trực tiếp quan hệ, nếu không phải ban đầu hắn làm vỡ nát của ta linh căn, có lẽ ta vẫn không thể tỉnh lại thể nội đạo này truyền thừa. Mọi người ngạc nhiên không dứt, lại có chuyện này. Lâm Phong lại gật đầu, vâng, linh căn chấn vỡ sau đó, đau nhức dẫn dắt khởi huyết mạch dao động, khả năng phá tan một cái cực hạn, đưa đến huyết mạch sớm thức tỉnh, cũng trực tiếp tỉnh lại Nguyệt Linh tộc truyền thừa thần kỳ khí linh. Nếu không mà nói, trong cơ thể ta Long tộc toàn hệ huyết mạch còn muốn tiếp tục truyền lại đến đời sau, mà không thể có thể ở trên người của ta sớm thức tỉnh. Mộ Dung Yên cười nói, hướng đời sau truyền lại. Hừ, ngươi ban đầu thực lực, ngay cả tự vệ cũng đều thành vấn đề, coi như là gặp được Tống sư tỷ, cũng rất khó bảo toàn ở Long tộc huyết mạch. Tống Vận Phương sắc mặt đỏ lên, hướng Mộ Dung Yên hơi giận nhìn thoáng qua. Mọi người một trận cười vang, đối với Lâm Phong tình cảm lại thâm sâu một bước, có thể đem như vậy bí ẩn nói cho bọn hắn biết, đã đầy đủ biểu diễn ra Lâm Phong đối với tín nhiệm của bọn hắn trình độ, cùng với bọn họ ở Lâm Phong trong lòng địa vị, mà Lâm Phong hiện giờ cũng đã là chuẩn hóa thần chi cảnh. Chiến lược mạnh đầy đủ tự vệ, như không công khai cái này bí ẩn, lấy Mộ Dung Yên đám người linh trí, không thể nào không nghi ngờ trong tay của hắn quần quật không dứt cường đại linh dược làm sao được đến, một vị che giấu cùng kiêng kỵ, ngược lại sẽ để cho những thứ này chân chính chi kỷ đối với hắn sinh ra làm bất hòa. Sau đó, tám người ở trên ốc đảo tìm tòi một lần, cơ hồ không có bất kỳ thu hoạch, Vưu Xích tộc cái kia bảy đệ tử, thấy bọn họ năm vị hóa thần kỳ thái tổ trước sau chiến mất, đã sớm hoảng hốt chạy bừa trốn vào đại mạc, Lâm Phong đám người cũng không đuổi theo, một khi tiến vào đại mạc chỗ sâu, lại nghĩ trở lại ốc đảo tiểu khó khăn nữ kia khó khăn, huống chi ốc đảo nội đám tu sĩ này, phần lớn cũng không phải là Vưu Xích tộc thần duệ, bọn họ là nơi này thổ dân, cùng Vưu Xích tộc hợp cưới mà đầy đàn đời sau, đối với đám tu sĩ này, Lâm Phong vô ý đuổi tận giết tuyệt, để cho bọn họ ở đại mạc trung tự sanh tự diệt, là lựa chọn duy nhất. Nhưng chạy đến đại mạc trong cái kia đem Ma Thiên kiếm, lại làm cho Lâm Phong khiên chàng quả đố, Ma Thiên kiếm trung hàm chứa một đạo không gian pháp tắc, mà hắn là từ ma giới trong bị mang tới, hơn nữa vì vậy mà kinh động linh giới Đôn Hoàng cổ vực, bởi vậy có thể thấy được thanh ma kiếm này lai lịch, tất nhiên không thể xem thường. Ma tộc tiến công nhân giới mục đích, cũng tất nhiên tiểu ẩn chứa ở thanh ma kiếm này trên người. Lâm Phong cuối cùng đi tới ốc đảo bên trong cái kia hố đất ven lề, ban đầu Vưu Xích tộc năm vị hóa thần kỳ cao thủ, chính là ở cái này hố đất ven lề, thúc dục ma kiếm châm cứu hư không, ý đồ đem nơi này địa mạch đánh xuyên qua, từ đó thoát đi đại mạc trói buộc. Kia chỉ chạy đến đại mạc Ma Thiên kiếm, vô cùng có khả năng đi mà phục còn, về tới đây tiếp tục châm cứu hư không, cho đến có một ngày tránh thoát trói buộc, trở về rộng lớn nhân giới, vạn nhất cùng Ma tông cự kiêu hội hợp, đối với Lâm Phong đem lại là khổng lồ uy hiếp. Chương 1274, đám xương cốc. Song Lâm Phong nhưng cũng không có biện pháp, hắn cũng không có thể truy tung đến Ma Thiên kiếm hạ lạc, cũng không thể vẫn thủ tại chỗ này chờ về nó xuất hiện. Ma Thiên kiếm trong kiếm linh, linh trí đã khai hóa sông tàn băng, nó không thể nào tự chui đầu vào lưới, nhưng nhất định sẽ về tới đây, cũng một ngày nào đó đâm thủng địa mạch. Bình thường pháp trận lực lượng, căn bản ngăn cản không được Ma Thiên kiếm lực lượng không gian, cho nên Lâm Phong muốn đem cái này hố đất phong bế, hiển nhiên là không thể nào. Mộ Dung Yên đám người chú ý tới Lâm Phong lo lắng, nhưng đối với lần này cũng đều cũng bó tay không biện pháp, Lâm Phong theo rồi nói ra, tùy nó đi đi, chẳng qua là một thanh ma kiếm mà thôi, muốn xuyên thấu chỗ này không gian, cũng muốn mấy trăm năm, hơn nữa coi như là nó rời đi đại mạc, cũng chưa chắc có cơ hội cùng ma tộc hội hợp. Mộ Dung Yên gật đầu nói, này chỉ có thể như thế, thanh ma kiếm này mới vừa rồi uy lực, thật sự là quá mức kinh khủng. Lâm Phong ánh mắt hơi trầm xuống, đây thật là kiện hết sức đáng sợ sát khí, ma tộc đem nó dẫn tới nhân giới, tất nhiên có đặc thù mục đích, nhưng đáng tiếc chúng ta không có thời gian cùng nó hao tổn ở chỗ này, Đông Minh tu chân giới Ma Huyền, rất nhanh sẽ có ma giới cao thủ xuất hiện, chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây. Mọi người rối rít gật đầu, Lâm Phong cho nên một lần nữa lấy ra đại mạc thất tinh nhu đồ, cùng trên bầu trời tinh thể tiến hành định vị, sau đó nhấc lên đột quang, xuất lĩnh bọn họ hướng đại mạc chỗ sâu tật chạy trốn đi. Lâm Phong đám người rời đi không lâu, kia thanh biến mất Ma Thiên kiếm, một lần nữa từ đại mạc một nơi nào đó hiện ra thân tới, cũng rất nhanh bay vụt đến ốc đảo bên trong, lần nữa chìm vào đến hố đất trong. Mà Lâm Phong đám người mười mấy ngày sau, cũng trở lại truyền tống trận phụ cận cái kia nơi trọng điệp không gian, nhưng chờ đợi không gian rách cua xuất hiện lần nữa, sợ rằng phải kể tới nguyệt thậm chí mười mấy năm lâu, Lâm Phong tự nhiên sẽ không vô ích chờ đợi, hắn dựa theo ký ức tìm kiếm được kia nơi tọa độ không gian, sau đó dùng Tiên Thiên Hư Linh kiếm đối với tọa độ không gian triển khai công kích. Nửa tháng sau, tọa độ không gian trên xuất hiện một đạo vết rách, nhưng vết rách chỉ có 3 thước lớn nhỏ kích cỡ, mà vết rách ven lề vô cùng sắc bén, giống như là cuối cùng vân quỷ cốc trong những thứ kia không gian kẽ nứt bình thường, tu sĩ thần thức chẳng những không cách nào phát hiện nó, một khi từ không gian vết rách nơi trải qua, bất kỳ thân thể đều muốn bị chém làm hai đoạn. Song Lâm Phong dựa vào thần thức nhìn thấu, xuất lĩnh mọi người từ vết rách trung bình yên xuyên qua, lần nữa trở về ra đến bên ngoài mặt con không gian. Từ mặt con trong không gian xuống phía dưới quan sát, tình cảnh trước mắt hoàn toàn đại biến, vô tận đại mạc lần nữa biến thành một cái nổi lơ lửng không gian hành lang, nơi xa tức là mịt mờ biển sâu. Ở Lâm Phong đám người phía sau, tức là đạo kia cùng Tây Kỳ đốt vực chỉ có xa cách nhỏ nhoi không gian lệch trời, cùng với bối theo lệch trời cao vút vân thiên cô phòng, cô trên đỉnh, truyền tống trận đại điện rõ ràng ở trước mắt. Mọi người đang muốn hướng truyền tống trận đại điện tiến lên, Lâm Phong thần thức đột nhiên vừa động, tiếp theo thay đổi phương hướng, dẫn dắt bọn họ từ mặt con không gian một bên khác phi hành, đủ tiểu sau nửa canh giờ, xuyên thấu qua mặt con không gian phía dưới, lại thấy được một ngọn hết sức thương cổ tu chân thành. Tu chân bên trong thành nhân ảnh đung đưa, nghiêm nhiên là một chân thật thế giới. Lâm Phong khẽ nhíu mày giây phút, Diệp Phi Hồng, Lý Trường Thanh, Viên Siêu đồng thời kinh dị một tiếng, sau đó lại cùng vừa nói Hung Thật Thành. Lâm Phong chắc thủ nhìn về phía bọn họ, đây chính là Hung Thật Thành. Diệp Phi Hồng gật đầu xác nhận, không sai, đây chính là mạc Bắc tu chân giới mấy chục vạn dặm bên trong, lớn nhất một ngọn tu chân thành. Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh cũng gật đầu xác nhận, tuyệt sẽ không sai, chúng ta lại đến mạc Bắc tu chân giới bầu trời. Lâm Phong cười nói, đã như vậy đúng dịp, chúng ta cũng không cần lại dùng truyền tống trận trở lại Nam Việt, sau đó lại chẳng chọc đi tới mạc Bắc, trực tiếp từ nơi này nơi mặt con không gian phủ xuống chính là. Diệp Phi Hồng nói, ngươi vốn là liền định đi đến mạc Bắc. Lâm Phong nhìn một chút Mộ Dung Yên, dĩ nhiên nơi này nếu là Khổng Tức Tiên phủ chi nhánh, Mộ Dung Yên theo ta đi đến Nam Việt một trong những mục đích, cũng chính là Khổng Tức Tiên phủ, mà ta cũng có năm đó một hứa hẹn cần thực hiện, đồng thời còn có một nghi vấn, cần hướng Khổng Tức Tiên phủ nhận được xác minh. Diệp Phi Hồng nói, như thế rất tốt, ta cũng thật lâu chưa có trở về qua, năm đó ta khí thế quá thịnh, ở Nam Việt bộc lộ tài năng, bị rất nhiều cao thủ đuổi giết, bất đắc dĩ đi cực Tây, sau lại quay trở lại cuối cùng Vân Quỷ Cốc, sau đó cùng Lý Trường Thành cùng Viên Siêu đi Đông Minh. Lâm Phong nói, các ngươi ba người ở tu chân chi sơ, chính là ở Mạc Bắc chứ? Diệp Phi Hồng, vâng, cho nên cùng Khổng Tức Tiên phủ, chúng ta hết sức quen thuộc. Lâm Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi cùng Mộ Dung Ngọc tình cảm, cũng là ở Mạc Bắc tiểu đạt. Diệp Phi Hồng sắc mặt vừa động, trong lúc lơ đãng đưa tay vào tay áo, đem kia chỉ lâu dài bất ly thân ngọc khắc lấy đi ra ngoài, kia ngọc khắc hình thái, hoàn toàn chính là Diệu Ngọc hóa thân. Không biết hiện tại ở, nàng như thế nào rồi? Diệp Phi Hồng lẩm bẩm nói. Lâm Phong, ta lần này tới, cũng chính là thực tiễn lời hứa năm đó, chỉ tiếc cái hứa hẹn này, khoảng cách Mộ Dung Ngọc năm đó đối với ta phó thác, đã qua suốt 600 năm. Diệp Phi Hồng nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Yên trong tay Khổng Tức Linh, ta cũng có chút nghi ngờ, Mộ Dung Yên tuy là Chu Tức chân linh, nhưng đến từ vực lũng, làm sao có thể có Khổng Tức Tiên phủ Khổng Tức Linh, bất quá sau lại, Mộ Dung Yên đem trận tướng toàn bộ nói cho ta biết. Lâm Phong gật đầu nói, Mộ Dung Ngọc năm đó đối với ta có tái tạo tri ân, của ta linh căn vỡ vụn sau đó, cùng nàng may mắn ở cuối cùng Vân Thành Diệu Tô các gặp nhau, nàng có thể căn cứ của ta chủ tu công pháp, đoán được ta là lòng tộc hậu duệ, cho nên giúp ta đã thông biết linh mạch, để cho ta có một đoạn không cạn cơ duyên. Diệp Phi Hồng, thì ra là như vậy, không trách được ngươi có thể như thế tinh chuẩn phán đoán không gian kẽ nước. Lâm Phong tiếp tục nói, Mộ Dung Ngọc năm đó vì truy xét Mộ Dung Trầm Hương, thu hồi Khổng Tức Tiên phủ Khổng Tức Linh, không tiếc đánh vào âm ma giáo nội bộ, ở cuối cùng Vân Thành Diệu Tô các vẫn ẩn nút, nhưng nàng lại thủy chung hạt bụi nhỏ bất nhiễm, bởi vì ta từng đi qua gian phòng của nàng, được chứng kiến nàng đích thân bố trí ảo trận. Mộ Dung Yên nói, Khổng Tức Tiên phủ có độc môn ảo trận cùng với Chí Huyễn Mê Hương, đi vào phòng tu sĩ sẽ hoàn toàn lâm vào tự ta suy nghĩ chủ quan mà không biết, Mộ Dung Ngọc bằng lần này đủ để nhẹ nhàng tránh ra những bông hoa kia liếu chi khách, cũng có thể đối với đa số tu sĩ triển khai siêu hồn, mà sau không dễ bị đối phương nhận ra. Diệp Phi Hồng sắc mặt mở ra, thì ra là như vậy. Lâm Phong cười nói, cho nên ngươi khả năng hiểu lầm Mộ Dung Ngọc, ngươi phải chăng cho là Mộ Dung Ngọc biết được ngươi cùng Mộ Dung Trầm Hương một đêm triền miên sau đó, đối với ngươi hận thấu xương, cho nên cũng cam chịu ở cuối cùng Vân Thành Diệu Tô các đám mình. Diệp Phi Hồng sắc mặt tái nhợt, trong tay bởi vì quá độ dùng sức mà bằng một tiếng, đem Diệu Ngọc cái kia chỉ ngọc khắc cho bẻ gãy. Lâm Phong nói, chúng ta lúc này đi xuống, Mộ Dung Ngọc có lẽ đang ở Khổng Tức Tiên phủ, lúc trước hết thảy tình đoán cũng nên hóa giải rồi. Lâm Phong cho nên rỗi vung tay lên, ở không gian mặt cong trùng cưỡng ép đánh xuyên qua một lỗ hổng, một cổ cường lực không gian bạo lưu gào thét tới, Lâm Phong thúc dục nguyên tử thần sơn, từ không gian bạo lưu trung nghịch lưu xuống, chỉ chốc lát sau, trên thân mọi người linh áp bùng lỏng, đã đi tới mặt cong không gian ở ngoài. Tám đạo độn quang xuyên qua tầng mây, mấy chục vạn dặm rộng lớn khu vực thu hết vào mắt, Lâm Phong thần thức nhanh chóng quét qua, sau đó hướng hung thật thành trô ở bay thẳng đi. Mạc Bắc nguyên bản chính là một mảnh đại mạc, chẳng qua là ở nó bắc bộ biên cảnh cùng với bầu trời, vắt ngang một đạo lệch trời, cùng bắc phương vực lũng tu chân giới hoàn toàn ngăn cách, mà đạo này lệch trời chính là Lâm Phong đám người mới vừa rời đi cái kia điều không đang lúc hành lang, nó từ đông đến tây, vẫn kéo dài đến Tây Kỳ Đốt vực cùng Đông Minh băng hải. Hung thật thành thì tiểu thành lập ở nơi này tấm hoang mạc trong, nghe nói đã có mấy vạn năm tồn tại kinh nghiệm, Khổng Tước Tiên phủ, Tuyển Kim môn, Thiên phủ cùng Linh kiếm các bốn đại gia tộc, toàn bộ đều ở hung thật bên trong thành. Hung thật thành rộng lớn, so sánh với Nam Việt Trung Nguyên bất kỳ tu chân thành đô muốn khổng lồ, nơi này cơ hồ chính là một tu chân giới, chiếm cứ mạc Bắc tu chân tài nguyên bảy thành trở lên, đồng thời cũng tập trung mạc Bắc tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ cùng tu chân thế lực, cho nên hung thật thành cũng không có thành chủ cùng tuyệt đối thế lực, cũng không có thống nhất hộ thành đại trận, nơi này đổ cùng Đông Minh tu chân giới có chút giống nhau. Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên đặc ý che giấu thực lực, tám người thoạt nhìn cũng đều là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng ngay cả như vậy, cái này đội hình phủ xuống đến hung thật thành cũng hay vẫn là đưa tới các thế lực lớn thật lớn chú ý cùng độ cao cảnh giác. Ở Diệp Phi Hồng ba người xuất lĩnh, bọn họ đầu tiên đạt tới Khổng Tước Tiên phủ phủ đệ, nhưng đáng tiếc tựa như dự liệu như vậy, Khổng Tước Tiên phủ đại cửa đóng chặt, nhìn dáng dấp đã có mấy trăm năm không có ai ở chỗ này cư ngụ. Mộ Dung Yên cao mày nói, Nam Việt tin tức quả nhiên là thật, từ lần trước cuối cùng Vân Thành Diệu Tô các đánh một trận, Khổng Tước Linh xuất hiện tin tức truyền ra, nơi này tiểu không còn có người gặp qua Khổng Tước Tiên phủ tung tích. Lâm Phong nói, bọn họ sẽ đi nơi nào? Diệp Phi Hồng lắc đầu, Khổng Tước Tiên phủ cùng tu chân thành tất cả thế lực không có bất kỳ lui tới, cho nên không sẽ có người biết các nàng đi nơi nào, bất quá có hai cái thế lực ngoại trừ. Lý Trường Thanh nói, chính là Tuyển Kim môn cùng Thiên phủ cùng Linh kiếm các ở mấy trăm năm trước tiểu đánh mất nhân mạch, trong gia tộc chỉ có Diệp huynh một người, có thể thấy được kiếm tu ở Nam Việt sinh tồn có nhiều khó khăn. Lâm Phong nói, cũng được, chúng ta trước hết đi bái phỏng Viên huynh cùng Lý huynh hai người tổ phụ, lại thám thính Khổng Tước Tiên phủ hạ lạc. Lý Trường Thanh cùng Viên Siêu hai người, cho nên dẫn dắt bọn họ đến hung thật thành một cái khác phương vị, khoảng cách Khổng Tước Tiên phủ có trăm dặm tả hữu, nơi này nhìn như một mảnh núi hoang, phụ cận tu chân thế lực hết sức thưa thớt, nhưng trong núi hoang có một cái khe sâu, cốc khẩu ở ngoài cài đặt một đạo nghiêm mật cấm chế, biểu thị ở thâm cốc trong tất nhiên tồn tại tu chân thế lực. Lâm Phong nhìn một chút kia đạo cấm chế, quay đầu đối với Viên Siêu nói, loại này bày trận thủ pháp là Tuyển Kim môn sở độc hữu, cho nên thâm cốc trong nhất định là tuyển kỳ cửa tổ phủ rồi. Viên Siêu cười nói, không sai, nhưng trừ tuyển kỳ môn, còn có Thiên Phủ Cung. Lâm Phong hơi sừng sờ, nga, tuyển kỳ môn cùng Thiên Phủ Cung lại ở cùng một chỗ. Lý Trường Thanh cũng cười nói, không sai, hơn nữa vì che giấu thân phận, tuyển kỳ môn cùng Thiên Phủ Cung đệ tử từ không đối ngoại tuyên bố của mình chân chính thân thế, chúng ta ở giới bên ngoài đi lại cũng đều là lấy đám xương cốc tự xưng. Lâm Phong sau đó thấy được cốc khẩu ở ngoài một ngọn núi vách tường, trên đó viết đám xương cốc ba cự chữ, lúc này mới hơi có điều ngộ ra nói, đám xương cốc chính là chỗ này còn sơn cốc tên. Lý Trường Thanh nói, không sai, chúng ta vào đi thôi. Chương 1275, Mộ Dung Thánh Sứ. Mọi người theo bọn họ tiến vào cốc khẩu, Lý Trường Thanh quả nhiên quen việc dễ làm, ở trong cấm chế đánh vào pháp quyết, pháp trận môn hộ lên tiếng mà mở, Viên Siêu thì dẫn dắt mọi người đi vào trong cốc, Lý Trường Thanh đi ở cuối cùng, đem pháp trận tiện tay một lần nữa đóng cửa. Thủ hộ môn hộ đệ tử thấy có người xông vào, đầu tiên là một trận kinh hoàng, nhưng thấy đến Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh sau đó, hay vẫn là rất nhanh nhận ra được, sau đó liền chạy nhanh chạy trốn hướng trong cốc, hướng trong gia tộc tu sĩ báo cáo này vui mừng thấn. Cốc đạo cũng không tính dài, nhưng trong đó trải rộng pháp trận, có thể nói là từng bước sắc cơ, phòng ngự mạnh ở Nam Việt số 1, tuyển kỳ cửa trận đạo thuật, ở chỗ này chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn ứng dụng. Không cần chốc lát, lấy 8 người này độ tốc, rất nhanh đã đến đáy cốc chỗ sâu, ngoài dự tính chính là, đáy cốc nội động thiên cùng ngoại giới hoàn toàn bất động. Nơi này chẳng những linh mạch dồi dào, hơn nữa còn rất rộng rộng rãi, cả đáy cốc phương viên 10 dặm, cơ hồ gắn bó một khắp, thượng tầng ngàn trượng ở ngoài sùng lĩnh giao thoa, giống như là bóng cây giống nhau đem đáy cốc hoàn toàn chống đỡ, hơn nữa phòng ngự pháp trận phong bế, ngoại bộ tu sĩ vô lô khả vào. Ở nơi này phương viên 10 dặm bên trong, có linh mạch địa phương cơ hồ toàn bộ trồng linh dược, Lâm Phong thần thức quét qua, linh dược đẳng cấp rất thấp, chín thành trở lên cũng đều là trúc cơ kỳ trở xuống giống, nhưng nhất thực dụng, bởi vì đám xương trong cốc tu sĩ, cũng nhiều tính ra mấy cũng đều là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ cảnh giới. Trong cốc tu sĩ lại cũng không nhiều, y đòi mấy trăm tòa động phủ bộ dạng, ở sơ sơ chỉ 10 dặm phương viên khe sâu trong, đều biết có mấy trăm vị tu sĩ ở chỗ này tu luyện, tài nguyên hẳn là hết sức thiếu hụt rồi. Viên Siêu dẫn người ở cốc trong một chỗ trên đất bằng hạ xuống, bốn phía rất nhanh có tảng lớn độn quang hướng nơi này bay vụt tới đây, nhưng đại khái phương hướng cùng sở hữu ba, theo thứ tự là trái, phải, cùng với chính diện, mà phía sau tức là cốc khẩu phương hướng. Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh nhìn thấy bọn này độn quang sau đó, thần sắc đầu tiên là sửng sốt, sau đó quen biết nở nụ cười. Khổng Tước tiên phủ thì ra là cũng đem chuyển đi vào. Ta đã cảm ứng được rồi. Viên Siêu vừa dứt lời, Mộ Dung Yên cũng mở miệng nói, nàng lấy Chu Tức chân linh huyết mạch, tự nhiên không khó cảm nhận được Khổng Tước tiên phủ tu sĩ cùng đệ tử đang ở phụ cận. Lâm Phong thần thức quét qua, con mắt quang tấn tốc khóa đầu bên trái một bên cái kia bảy tu sĩ, một người trong đó chính là Nguyên Anh kỳ cảnh giới Mộ Dung Thánh cô, mà phía sau của nàng, tức là 600 năm trước cùng Lâm Phong ở cuối cùng Vân Thành rượu Tô Các từ biệt Diệu Ngọc. Diệp Phi Hồng thần thức đồng dạng phát hiện này hai cái thân ảnh, trên mặt thần sắc nhất thời biến hóa đứng lên. Diệu Ngọc lại cũng đã kết anh, nhưng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nàng chỉ có một tầng cảnh giới, Diệp Phi Hồng xuất hiện, làm cho nàng độn quang ở phía xa tiểu không tự chủ được dừng lại, vẻ mặt giật mình đột nhiên cùng không thể tin được. Mọi người rất nhanh tụ hội hợp đến cùng nhau, bình thường đệ tử cũng đều phía bên ngoài, tuyển kim môn, thiên phủ cùng, Khổng Tước tiên phủ kết đan kỳ trở lên tu sĩ, cùng Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh đi đến nhất nhất gặp nhau, Viên Siêu đồng thời đem Lâm Phong đám người hướng bọn họ làm dẫn giới. Lâm Phong giờ phút này mới biết được, tuyển kim môn cùng thiên phủ trong cùng, mấy ngàn năm qua không còn có xuất hiện quá Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh trở về, không thể nghi ngờ đối với hai đại gia tộc mang đến lớn lao hy vọng, gia tộc nội mấy vị kết đan kỳ trưởng lão, vẻ hưng phấn ẩn dụ trong lời. Mà Khổng Tước tiên phủ bên kia, ở nhìn thấy Mộ Dung Yên sau đó, rất nhanh cảm nhận được trong cơ thể nàng vô cùng cường đại Chu Tước huyết mạch, Chu Tước nhất tộc tổ huấn cùng huyết thống gấp rút khiến các nàng nhanh chóng đứng vững phương vị, hướng Mộ Dung Yên cùng kính vai xuống. Mộ Dung Yên uy nghi tứ phương, trong thần sắc ngưng trọng mà vừa mừng rỡ, những thứ này vô ích Khổng Tước tiên phủ đệ tử, đích xác là Chu Tước chân linh một chi nhánh. Truyền kỳ môn cùng tiên phủ cung tu sĩ, bị cái này long trọng mà trang trọng tràn diện kinh ngạc vừa nhảy. Rối rít đứng ở hai bên nhìn Mộ Dung Yên, nơi xa Diệu Ngọc lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đem ánh mắt từ Diệp Phi Hồng trên người rời đi, cuốn quýt phi độn tới đây cùng Mộ Dung Thánh cô dựa vào ở chung một chỗ, hướng Mộ Dung Yên vai xuống. Gần trăm vị Khổng Tước tiên phủ tu sĩ, cho nên ở Mộ Dung Thánh cô cùng Diệu Ngọc dưới sự hướng dẫn của, đồng thanh tề hô, Mộ Dung thị toàn thể con nối dòng, tham bái thánh chủ. Mộ Dung Yên hơi vung tay lên, tu vi ẩn dấu hiệu quả tùy theo biến mất, hóa thần kỳ cường giả hơi thở lộ rõ, chung quanh tu sĩ rối rít phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mộ Dung Thánh cô càng là mừng như điên không dứt. Thanh âm khẽ run nói, "Thánh chủ trở về, ta Mộ Dung thị Chu Tức nhất tộc, quật khởi có hy vọng rồi." Mộ Dung Yên đi ra phía trước, đích thân đỡ dậy Mộ Dung Thánh cô, "Ngươi là trông coi Chu Tức máu phổ thánh cô." Mộ Dung Thánh cô không người nói, "Vâng, lão thân là nhân giới sau này đệ thất đại thánh cô, Chu Tức nhất tộc máu phổ vẫn ở trên người của ta, bất quá bây giờ, ta chuẩn bị đem nó chuyển cho Mộ Dung Ngọc, nha đầu này mới vừa kết anh không lâu, cũng là trừ ta ở ngoài, gia tộc nội duy nhất nguyên anh kỳ đệ tử, tương lai gia tộc đại nhiệm, vốn là muốn tùy nàng chọn." Mộ Dung Yên gật đầu, "Gia tộc trong cũng chỉ có hiện tại những người này sao?" Mộ Dung Thánh cô nói, "Xấu hổ, Mộ Dung gia tộc ở trong tay ta, không thể thực hiện lớn mạnh." Mộ Dung Yên nói, "Nam Việt cùng Mạc Bắc như vậy cằn cỗi vùng đất, có thể có như vậy quy mô, đã không sai, huống chi Mộ Dung gia tộc kinh nghiệm hơn vạn nhiều năm, trước sau cùng sở hữu bảy tùy ý thánh cô, cũng đều không thể để cho Khổng Tước Tiên phủ cường thịnh, này vốn chính là không thể làm chuyện tình, bởi vì chúng ta Chu Tước chân linh phải có đầy đủ Chu Tước bí dược mới có thể cường đại lên. Mộ Dung Thánh cô gật gật đầu xưng này, Mộ Dung Yên sau đó tỏ ý gia tộc toàn thể tu sĩ đứng dậy đứng yên, nàng đi tới Mộ Dung Ngọc trước người nói, ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận thứ 8 tùy ý thánh cô sao? Mộ Dung Ngọc diện sắc do dự, khoe miệng hé mở nói, ta tất nghe thánh chủ phân phó. Mộ Dung Yên cười nói, trong lòng ngươi có không bỏ xuống được tình hoài, không thể đảm nhiệm thánh cô vị. Mộ Dung Ngọc thân thể vi chấn, trong ánh mắt mọi cách phức tạp, Mộ Dung Yên tiếp tục nói, Mộ Dung gia tộc thánh cô trông coi Chu Tước máu phổ, cái này đặc thù địa vị, nhất định phải cầu nàng cả đời không cưới, hoàn toàn ngăn chặn nam nữ tư tình, điểm này ngươi căn bản làm không được. Mộ Dung Ngọc thẹn xong quỳ, đệ tử đáng chết, nguyện thừa nhận thánh chủ trách phạt. Mộ Dung Yên cười nói, ngươi không có phạm sai lầm, ta cần gì trách phạt ngươi? Giả sử ngươi đã cứ mặc cho thánh cô, mà như cũng không thể yên tâm trong tình ý, như vậy ta nhưng muốn thật xử phạt ngươi rồi, mà bây giờ, ngươi căn bản không cần tự trách, về phần thánh cô trước, tiêu tạm thời tùy thứ 7 tùy ý thánh cô kế nhiệm, trở về với hậu gia tộc xuất hiện mới nguyên anh kỳ đệ tử. Mộ Dung Thánh cô cùng Mộ Dung Ngọc đồng thời không ngời, cần nghe thánh chủ phân phó. Mộ Dung Yên sau đó lấy ra Khổng Tước Linh, đối với Mộ Dung Ngọc nói, ta có càng thêm trọng yếu sứ mạng giao cho ngươi, từ giờ trở đi, tùy ngươi tới chấp trưởng Khổng Tước Linh, làm Khổng Tước Tiên phủ vị thứ 3 thánh sứ. Mộ Dung Ngọc diện sắc đại biến, khó có thể tin loại nhìn về phía Mộ Dung Yên. Mộ Dung Thánh cô cũng rõ ràng khiếp sợ, hai vai vi run lên một cái nói, vị thứ 3 Khổng Tước thánh sứ, nói cách khác, bổn môn truyền thừa linh bảo Chu Tước Linh đã tìm được rồi. Mộ Dung Yên gật đầu, không sai, cho nên Khổng Tước Linh nên phát huy nó chân chính tác dụng, tùy bổn môn thánh sứ tới chấp trưởng. Mộ Dung Thánh cô nói, ban đầu bổn môn tổ tiên sở dĩ luyện chế Khổng Tước Linh, chính là vì thay thánh chủ chia sẻ bộ phận tạp vụ, ở thánh chủ bế quan hoặc đi ra ngoài thời điểm, chấp trưởng gia tộc hết thảy sự vụ, sau lại Chu Tước Linh mất tích, lịch đại thánh chủ không hề nữa lựa chọn thánh sứ, nhưng không nghĩ tới, cho đến ngày nay, ta Chu Tước nhất tộc chuyển thừa linh bảo, cuối cùng bay về bổn môn rồi. Mộ Dung Yên nói, tự thứ 2 tùy ý thánh sứ sau đó, Khổng Tước Tiên phủ tiểu không còn có thánh sứ xuất hiện, hiện tại ta muốn đem nó chuyển cho Mộ Dung Ngọc, Khổng Tước Linh linh bảo quyết, sớm đã bị ta đánh vào trong đó, dùng bổn mạng của ngươi tinh huyết có thể dễ dàng phá giải. Mộ Dung Ngọc rất kinh sợ, đệ tử có tài đứa gì dám lấy thánh sứ tên chỉ huy tiên phủ. Mộ Dung Yên nghiêm nghị nói, thánh sứ vị gánh nặng đường xa, Mộ Dung gia tộc rất nhanh sẽ nên đón gian khổ khiêu chiến, trước mắt chỉ có ngươi mới có thể đảm đương nhiệm vụ này, chẳng lẽ ngươi muốn từ chối sao? Mộ Dung Ngọc liền vội vàng không người mà lạy, đệ tử không dám. Chẳng qua là thánh sứ giống như thánh chủ hóa thân, đệ tử thật sự không dám cùng thánh chủ tề huy. Mộ Dung Yên nói, không muốn tự coi nhẹ mình, tương lai Khổng Tước tiên phủ cần mỗi một vị đệ tử đồng tâm hiệp lực mới có thể ở trong tu chân giới đặt chân, mà ngươi chính là các nàng chủ sự, nên vì các nàng chỉ rõ phương hướng, dẫn dắt các nàng giết ra máu đường. Mộ Dung Ngọc trịnh trọng gật gật đầu, sau đó kết nhận lấy Khổng Tước Linh, hướng trong đó nhỏ vào huyết hệ, đem bổn mạng tinh huyết của mình cùng linh bảo quyết dung hợp đến cùng nhau. Mộ Dung Yên sau đó nói, Mộ Dung thánh sứ không giống với thánh cô một khi xác định, tiểu không bao giờ lại khả sửa đổi, cho dù ngươi từ nhậm, cả đời cũng không thể tái hôn, nhưng thánh sứ bất đồng, nó sẽ không trở thành ngươi ràng buộc, làm trong gia tộc xuất hiện mới người thừa kế, ngươi đem Khổng Tước Linh lưu lại, có thể tự do hôn phối đến gia tộc khác, dĩ nhiên, ngươi máu phổ phải nghe theo thánh cô an bài. Mộ Dung Ngọc cung kính nói, đệ tử hiểu rõ. Mộ Dung Yên sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi Hồng, xa xa đối với hắn nói, Diệp huynh, tại hạ có thể làm được, cũng chỉ có thể đến một bước này rồi. Diệp Phi Hồng có chút nói quanh co, tạ ơn thánh chủ thương cảm, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Trường Thanh ở một bên trêu ghẹo nói, ha ha, ngươi Mộ Dung gia tộc quý củ, thật đúng là phiền toái, bất quá cứ như vậy, Diệp huynh cùng Mộ Dung Ngọc hai người, cuối cùng không tiếp tục ràng buộc rồi. Viên Siêu phụ hòa nói, cuối cùng hơn 900 năm, bọn họ ở giữa trận này nhân duyên, cũng nên có một viên mãn kết quả. Lâm Phong hướng Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua, Mộ Dung Yên đạm cười một tiếng, tỏ ý gia tộc hắn chuyện riêng đã xong, Lâm Phong có chuyện của mình, có thể lúc đó chấm dứt rồi. Lâm Phong cho nên đi về phía trước, đầu tiên ở Mộ Dung Thánh cô trước người dừng lại, cung kính cúc thi lễ nói, xa cách mấy trăm năm, tiền bối vắng lâu rồi không thấy. Mộ Dung Thánh cô vội vàng hoàn lễ, hảo tiểu tử, 600 năm không thấy, lại từ luyện khí kỳ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, không hổ là lòng tộc thật duệ. Mộ Dung Yên ở phía sau khẽ cười một tiếng, a, hắn cũng không phải là nguyên anh hậu kỳ. Lâm Phong chỉ đành phải triệt tiêu che tức thuật, chuẩn hóa thần kỳ cảnh giới lộ rõ, bốn phía tu sĩ lần nữa buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Này, làm sao có thể? Mộ Dung Thánh Cô nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Phong nói, hết thể nói rất dài dòng, năm đó ở một đài ngắm trăng đại điện, Thánh Cô Nguyên Anh gặp bị thương nặng, cho đến tận này đã có 600 năm, xem tình hình tựa hồ vẫn không có phục hồi như cũ. Chương 1276, Mộ Dung máu phổ. Mộ Dung Thánh Cô gật gật đầu, ta lúc đầu vọng động pháp lực, vừa chịu đến cựu u nhiếp hồn đèn đả kích, vốn là không có đường sống, nếu không phải ngươi một quả hồn nguyên tinh, hơn nữa một đoạn an hồn mục, ta chỉ sợ sớm đã không có ở nhân thế rồi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng vững chắc nguyên anh, ban đầu tùy Mộ Dung Ngọc đem ta từ cuối cùng Vân Thành mang về Mạc Bắc, nguyên anh trở về chủ thể sau đó, ta trải qua hơn 300 năm bế quan tiềm tu, cuối cùng vãn hồi một mạng, nhưng trong nguyên anh bộ bị thương, đến nay không thể hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Phong sau đó một phen tay, từ trong cửa tay áo bắn ra một chiếc bình ngọc, đem nó đưa cho Mộ Dung Thánh cô nói, đây là chữa thương thiên thuốc, lấy thánh cô thương thế, chỉ cần nửa viên 1/10 cũng đủ, ăn vào sau phải lập tức bế quan. Mộ Dung Thánh cô một trận giật mình đột nhiên, sau đó mừng như điên không hiểu, "Này, Mộ Dung Yên nói, nhận lấy đi, trừ chữa thương thiên thuốc, ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể chữa khỏi ngươi bây giờ thương thế." Mộ Dung Thánh Cô cho nên không người nhận lấy, "Lão thân đã cảm ơn." Chính là bởi vì này bức thương thế, Lão thân mới muốn đem Thánh Cô vị chuyển cho Mộ Dung Ngọc, hiện tại đã có chữa thương thiên thuốc, như vậy Thánh Cô trước cứ tiếp tục tùy Lão thân đảm nhiệm đi xuống. Mọi người một trận cười to, Lâm Phong cho nên đi tới Mộ Dung Ngọc trước người. Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, không một chút đem hắn làm thành chuẩn hóa thần kỳ tu sĩ, càng không có bối phận chi cách, mà giống như là hai xa cách đã lâu bạn bè. Nhưng Lâm Phong vẫn là hơi hướng nàng cung kính không người, "Khổng Tước linh vật quy nguyên chủ, tiền bối năm đó nhờ gửi, hôm nay ta cuối cùng coi là thực hiện rồi." Mộ Dung Ngọc cười cười, "Không muốn nói như vậy, ngươi hiện giờ tu vi, nên ta xưng tiền bối ngươi mới là." "Lâm Phong, nếu không phải năm đó rượu tô các gặp nhau, cũng sẽ không có tại hạ hôm nay, tiền bối năm đó tái tạo tri ân, tại hạ vĩnh sẽ không quên." Mộ Dung Ngọc nhẹ khoát tay chặn lại, "Này coi như là còn ân chi lễ đi, sau này không muốn lại này kêu như vậy, ngươi theo ta Mộ Dung gia thánh chủ sóng vai, gọi ta tiền bối chẳng phải là gây sát ta sao?" Lâm Phong lúc này mới cười nói, "Không sai, ta cùng Lý Trường Thanh cùng Viên Siêu, còn có Diệp Phi Hồng, cũng đều là lấy huynh hữu tương xứng, Khổng Tước linh nếu ở trong tay ngươi, sau này tiểu tôn xưng ngươi thánh sứ rồi." Mộ Dung Ngọc hơi hiển lộ lúng túng, Lâm Phong theo rồi nói ra, "Thánh sứ các hạ, ta có một cái tin muốn nói cho ngươi." Mộ Dung Ngọc dễ dàng cau mày, "Tin tức gì?" Lâm Phong nghiêm mặt nói, "Chúng ta ở trăm năm lúc trước, tiêu diệt tâm ma giáo." Bốn phía tu sĩ nghe tiếng đại chấn, Mộ Dung Ngọc động dung nói, "Mạc Bắc cùng Nam Việt ít có lui tới, đám xương trong cốc tam đại gia tộc mấy trăm năm qua vừa rất ít đi lại, chúng ta chỉ biết là Nam Việt Trung Nguyên có 102 hơn 500 năm đại chiến quay về bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới, tiêu diệt tâm ma giáo cái kia chi lực lượng thần bí, lại chính là các ngươi." Lâm Phong nói, "Ta muốn nói cho ngươi tin tức phải, ở tiêu diệt tâm ma giáo thời điểm, Mộ Dung Trầm Hương cũng cùng nhau bị diệt, hơn nữa nàng là mình chết bởi Diệp Phi Hồng giới kiếm." Mộ Dung Ngọc thân thể kịch liệt chấn động, ngay cả bên cạnh Mộ Dung Thánh Cô cũng không khỏi động dung, nhưng sau đó liền phát ra một tiếng thở dài. Diệp Phi Hồng chậm rãi đi tới, Lâm Phong nhân cơ hội lui sang một bên, Diệp Phi Hồng đi thẳng đến Mộ Dung Ngọc trước người, đối diện nàng nói, "Nàng ở trước khi chết, phó thác ta hướng Khổng Tước Tiên phủ sám hối, ta vốn không muốn giết nàng, nhưng không nghĩ tới, nàng là cố ý muốn chết ở dưới kiếm của ta, dùng cái này tới tìm cầu giải khởi." Mộ Dung Ngọc thở dài nói, "Ân oán tình kỷ, vốn là khởi ở một ý niệm, nàng đi tới một bước này, theo ta cũng có liên quan, hiện giờ nàng nếu ngã xuống, ta đối với nàng lúc trước hết thảy hành vi, cũng lại không hề ghét hận rồi, nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta hay vẫn là tỉ muội, nhưng không muốn lại đi đồng dạng đường." Diệp Phi Hồng cùng Mộ Dung Ngọc trong lúc dần dần tiến vào không tiếng động nói chuyện với nhau, mọi người vì không quấy rầy bọn họ, rồi rít lui qua một bên, mà lúc này, Lâm Phong lần nữa quay lại Mộ Dung Thánh Cô bên cạnh, thần sắc trang trọng hỏi nàng nói, "Tại hạ lần này đi đến, còn có một kiện chuyện quan trọng, cần hướng Thánh Cô chứng thực." Mộ Dung Thánh Cô hơi nhíu mày, "Nga, chuyện gì?" Lâm Phong nói, "Ở Đông Minh Băng Hải thời điểm, ta từng nghe Lý Trường Thanh nói qua, thượng cổ bốn đại gia tộc cùng Long tộc trong lúc, tựa hồ tồn tại quá đám hỏi. Thánh Cô nắm giữ trong tay Mộ Dung máu phổ, không biết có thể có ghi lại." Mộ Dung Thánh Cô hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Lý Trường Thanh, lộ ra một phen giả vờ giận hình dạng, "Ngươi ban đầu làm sao đáp ứng của ta? Chuyện này, không cho phép trước bất kỳ ai nói." Lý Trường Thanh hiệt đột nhiên cười một tiếng, "Lâm huynh cũng không phải là ngoại nhân. Huống chi, ta đối với Mộ Dung gia tộc máu phổ cũng cảm thấy rất hứng thú." Mộ Dung Thánh Cô lệ hừ một tiếng, "Hừ, ngươi là muốn mượn Lâm Phong chi miệng, tham thính mình ở Mộ Dung máu phổ trong vị trí chứ?" Lý Trường Thanh híp mắt cười nói, "Không chỉ có như thế, Viên Siêu cùng Diệp Phi Hồng cũng đều rất muốn biết, chẳng lẽ Thánh Cô muốn đem chuyện này vẫn giấu giếm đi?" Lâm Phong nghe được không hiểu ra sao, kia Mộ Dung Thánh Cô tiếp tục nói, "Diệp Phi Hồng cùng Mộ Dung Ngọc, phù hợp máu phổ trong truyền thừa quy định, về phần hai người các ngươi, đã sớm muốn đánh nhau ta Mộ Dung gia tộc chủ ý, cho là lão thân không biết." Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh cở đột nhiên cười một tiếng, "Này máu phổ rốt cuộc có cái gì quy củ? Thánh Cô không ngại nói nghe một chút." Mộ Dung Thánh Cô cho nên lườm hắn nhóm liếc một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Phong nói, "Mộ Dung máu phổ chẳng những ghi lại Mộ Dung gia tộc đối ngoại đám hỏi chẳng huống, hơn nữa còn có thượng cổ bốn đại gia tộc cùng Long tộc trong lúc chỉ định đám hỏi kế hoạch." Lâm Phong hoảng sợ chấn động, Lý Trường Thanh cùng Viên Siêu cũng không tin kinh dị lên tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Mộ Dung Thánh Cô tiếp tục nói, "Bốn đại gia tộc cùng Long tộc, năm đó liên thủ chế định cái kế hoạch này, mục đích là vì bảo đảm bốn đại gia tộc huyết mạch truyền thừa bất chí lưu thất, cũng không vì vậy sinh ra hỗn loạn." Lâm Phong hơi có điều ngộ ra, nói cách khác, bốn đại gia tộc lẫn nhau trong lúc, cùng với cùng Long tộc trong lúc, tồn tại đám hỏi quan hệ, là các tộc tổ tiên di mệnh rồi. Mộ Dung Thánh Cô gật đầu, "Không sai. Của ta phần này máu phổ trong, có năm đó các tộc lão tổ lưu lại máu văn, các ngươi các tộc huyết mạch truyền thừa, phải nghiêm khắc dựa theo bọn họ khâm định đám hỏi máu phổ tiến hành đi xuống, chỉ bất quá Linh Vân Tiên Trang năm đó mất đi liên lạc, cho nên ở Nam Việt bộ phận, đoạn này đám hỏi máu phổ vẫn chỗ trống." Lâm Phong gật gật đầu nói, "Thì ra là như vậy, bất quá vì sao chỉ có Mộ Dung gia tộc mới có máu phổ? Ta nhưng lại chưa bao giờ nghe gia tộc lão tổ nói qua còn có loại này tồn tại." Mộ Dung Thánh Cô nói, "Bởi vì chỉ có Mộ Dung gia tộc người mới là cơ thể mẹ truyền thừa, các ngươi Long tộc cùng cái khác tam đại gia tộc cũng đều là phụ thể truyền thừa." Lâm Phong hoảng có điều ngộ ra, không trách được, Mộ Dung gia tộc trong, chín thành đô là nữ tu. Mộ Dung Thánh Cô tiếp tục nói, "Bốn đại gia tộc cùng Long tộc, mỗi cái mỗi có máu nguyên, vì để tránh cho lẫn lộn, bất kỳ đám hỏi sở sinh con nối dòng đều phải tiến hành máu phổ ghi chép, hơn nữa nữ thể truyền thừa quy về Mộ Dung gia tộc, phụ thể truyền thừa quy về các ngươi riêng phần mình gia tộc. Lâm Phong nói, như thế nói đến, chỉ có các tộc người bị huyết mạch truyền thừa đệ tử mới có thể tiến hành đám hỏi, chủ hệ huyết mạch ở ngoài con nối dòng không có ở đám hỏi phổ trên. Mộ Dung Thánh Cô nói, đó là đương nhiên, nếu không mà nói, chẳng phải rối loạn kết cấu. Lâm Phong sau đó hỏi, như vậy ở lại vực lũng giới Lang Hoàn Tiên Đảo Phượng Linh Phủ, Mộ Dung con nối dòng vừa là như thế nào truyền thừa cho tới bây giờ? Chúng ta Linh Vân Tiên Trang đi tới Nam Việt sau đó, mẫu hệ huyết mạch vừa là đến từ nơi nào? Mộ Dung Thánh Cô nói, dựa theo máu phổ ghi lại, năm đó bốn đại gia tộc theo Long tộc cùng nhau đi đến Nam Việt, đang là vì áp dụng đám hỏi kế hoạch, hơn nữa ở trước khi rời đi, cũng đã làm phân phối, Linh Vân Tiên Trang trong, lúc ấy mang đi ta Mộ Dung gia tộc 62 vị nữ tu, trong đó có một nửa là trúc cơ kỳ, một nửa khác là luyện khí kỳ, còn có 3 vị kết đan kỳ. Lâm Phong rộng mở nói, thì ra là như vậy, nói như vậy ở trên người của ta cũng có Mộ Dung gia tộc một phần huyết thống rồi. Mộ Dung Thánh Cô nói, không sai, nhưng cũng chỉ là huyết thống, mà không có được Mộ Dung huyết thống, bởi vì chu tức máu nguyên chỉ có thể chuyển cho nữ thể, trên người của ngươi chỉ có thể thừa kế Linh Vân Tiên Trang của mình huyết thống. Lâm Phong, đơn thuần hai đại gia tộc sẽ không tạo thành huyết mạch hỗn loạn sao? Mộ Dung Thánh Cô nói, Mộ Dung gia tộc có hơn 70 học mạch chi nhánh, nghiêm khắc dựa theo máu phổ đám hỏi, tự nhiên sẽ không xuất hiện hỗn loạn, mà ở lại vực lũng giới Lang Hoàn Tiên Đảo cái kia một chi, là Mộ Dung gia tộc cao nhất huyết thống, năm đó Tuyển Kim môn, Linh Kiếm Các, Thiên Phủ cung tam đại gia tộc đều có con nối dòng ở lại nơi đó, lấy kéo dài kia một chi Mộ Dung huyết mạch, mà Linh Vân Tiên Trang thì toàn bộ tới Nam Việt. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Yên, Phượng Linh Phủ trong nam đệ tử cũng đều xác nhận Tuyển Kim môn, Linh Kiếm Các, Thiên Phủ cùng con nối dòng rồi. Mộ Dung Yên gật đầu nói, vâng, bất quá ta trên tay máu phổ chỉ là một đằng buồn, mục đích chẳng qua là đám hỏi tam đại gia tộc lưu lại con nối dòng, cùng Nam Việt này bộ phận hoàn toàn độc lập, chỉ có thánh cô trong tay máu phổ mới là hoàn chỉnh nhất. Lâm Phong nói, nếu là các đại gia tộc tổ tiên liên thủ khâm định, chúng ta có thể hay không nhìn một chút mình ở máu phổ trên vị trí là cái gì? Lý Trường Thanh cùng Viên Siêu vội vàng phụ họa, đúng đấy đúng đấy, chúng ta cùng Diệp Phi Hồng ba người ở máu phổ trên người nào đối phận càng thêm lớn, đến nay cũng đều là một mê đấy, ha ha, vì chuyện này ta ba người còn thường xuyên tranh luận quá. Mộ Dung Thánh Cô lườm hắn nhóm liếc một cái, hừ, các ngươi về điểm này tâm tư lao thân còn không biết. Lâm Phong lần nữa không hiểu ra sao, chuyện gì xảy ra? Lý Trường Thanh cười nói, ngươi là giả bộ ngu hay vẫn là thật hồ đồ? Lâm Phong càng thêm nghi ngờ. Viên Siêu sau đó nói, Mộ Dung gia tộc là chân linh thân thể, cùng các nàng đám hỏi lời nói, vô luận truyền thừa con nối dòng là nam hay nữ, tự thân cũng sẽ từ các nàng thể nội nhận được chân linh máu, đây chính là chu tức nhất mạch cường đại huyết hệ, đối với thể chất tăng lên cùng tương lai tu vi cũng đều có không thể tưởng kỳ hiệu. Lý Trường Thanh nói, bất quá ngươi bản thân là chân long thân thể, đối với này bộ phận tăng lên hoàn toàn có thể không chú ý, nhưng là chúng ta lại không giống, cùng Mộ Dung tộc nữ tu hợp cưới sau đó, thịt của chúng ta thân thể sẽ cùng thú tộc đồng dạng cường đại. Mộ Dung Thánh Cô nói, hừ, hai người các ngươi nghĩ quá mức đơn giản, Mộ Dung gia nữ tu cùng ngoại tộc hợp cưới, chỉ có kết hôn lần đầu thời điểm mới có linh huyết phóng ra ngoài, hơn nữa chỉ có một lần, không có đủ cường đại linh dược, muốn luyện hóa chu tức linh huyết, tỷ lệ cơ hội là số lẻ. Lý Trường Thanh cười gượng nói, hiện tại bất đồng. Lâm sư đệ thần thông quảng đại, khả cho là chúng ta cung cấp chu tức bí dược. Chương 1277, đám hỏi. Mộ Dung Thánh Cô hoảng sợ cả kinh, chu tức bí dược. Mộ Dung Yên gật đầu nói, không sai, chu tức bí dược ở trong tay ta cơ hồ tuyệt mất, Lâm sư đệ lại mượn gia tộc truyền thừa, đem cuối cùng một bội luân hồi thiên đồng cứu sống rồi, hơn nữa có thể đẩy đàn đi xuống. Mộ Dung Thánh Cô nói, có bực này chuyện lạ. Lâm Phong nói, Lý Trường Thanh cùng Viên Siêu hai người như vậy nóng lòng tuần tra của mình máu phổ, chẳng lẽ thật là nhìn chúng Mộ Dung gia tộc chân linh máu? Mộ Dung Thánh Cô mắt lẽ bọn họ liếc một cái nói, bọn họ là nhìn chúng ta Mộ Dung gia tộc hai người đệ tử, theo thứ tự là Thanh Đồng gió êm dịu kêu hai nha đầu, cho nên muốn tuần tra của mình máu nhân, phải chăng ở quy định chi nhánh bên trong? Mộ Dung Yên lông mày trao lên, tốt, hai người này ở thân thể của ta trước chưa bao giờ nhắc. Hai người rất là lung túng, Mộ Dung Thánh Cô nói, nhưng là Thanh Đồng gió êm dịu kêu cũng không phải là Mộ Dung tộc chủ hệ huyết mạch, nói cách khác, các nàng trước tổ vốn là cùng tam đại gia tộc từng có một lần đám hỏi, dựa theo quy định, ba đời bên trong là không cho phép lần nữa đám hỏi, trừ phi có thánh chủ bổ nhiệm đặc biệt cho phép ban cưới, hơn nữa cũng muốn phù hợp máu phổ đi về phía chi nhánh xung đột đồng dạng không có hiệu quả. Viên Siêu có chút không phục, Mộ Dung Ngọc đồng dạng không phải là chủ hệ huyết mạch, cũng không có Mộ Dung thánh chủ ban cưới, nhưng cùng Diệp Phi Hồng không chả là đi lại với nhau. Thánh cô rõ ràng cho thấy có điều thiên vị đối với ta hai người bất công. Mộ Dung Thánh Cô hừ lạnh một tiếng, tổ tiên sớm có minh huấn, bốn đại gia tộc bất kỳ nhất tộc, một khi nhân mạch xuất hiện suy sụp, khả căn cứ thực tế tình huống đánh vỡ thường quy, lão thân có quyền lợi thay thế thánh chủ vì nàng nhóm ban cưới, hơn nữa Mộ Dung Ngọc máu chi là tới từ ở các ngươi viên thị, cùng Diệp Phi Hồng không có bất kỳ xung đột. Mộ Dung Yên cười nói, làm tốt lắm, hai người lập gia đình sau đó, linh kiếm các hậu nhân, không đến nổi không có truyền thừa rồi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, khả tùy thời đầy đàn con nối dòng. Lý Trường Thanh thở dài nói, ta ba người từ xuất đạo bắt đầu, hay cùng Mộ Dung tộc tuy hai mà một, Diệp Phi Hồng kết giao Mộ Dung Ngọc lúc, ta hai người cũng phân biệt kết giao Mộ Dung Phong Têu cùng Mộ Dung Thanh Đồng, nhưng hiện giờ hắn hai người đi tới cùng nhau, chúng ta lại bị cự ngoài cửa. Mộ Dung Thánh Cô hay vẫn là không chút lưu tình, "Hừ, Tuyển Kỳ môn cùng Thiên phủ cung nhân Đinh Hưng Thịnh, không vội ở truyền thừa con nối dòng, huống chi Thanh Đồng gió êm dịu kêu hai nha đầu, vây ở kết đan kỳ đỉnh phong tam hơn trăm năm, đột phá nguyên anh chẳng biết lúc nào, hai người các ngươi tu vi hiện tại, cùng địa vị của các nàng không hợp, đợi các nàng lúc nào đột phá, lại tới cầu hôn cũng không mượn." Viên Siêu vội vàng nói, "Thánh cô chớ nên vì khó khăn chúng ta, hiện giờ Lâm sư đệ cùng thánh chủ đều ở, Phong Minh cùng Thanh Đồng kết anh linh dược, Lâm sư đệ có thể cung cấp, về phần các nàng không phải là chủ hệ huyết mạch, có thể cầu thánh chủ bàn cưới, duy nhất cần lo lắng chính là các nàng chi nhánh phải trang phù hợp đám hỏi quy tắc." Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên đồng thời cười một tiếng, "Hai người các ngươi rõ ràng cho thấy thương lượng tốt." Viên Siêu thành khẩn địa đạo thành từng nói, "Thánh cô luôn luôn nghiêm nghị, ta hai người ban đầu không có kết anh, chưa bao giờ dám hỏi tới, nhưng nhân giới cách cục rất nhanh tiểu sẽ phát sinh biến đổi lớn, ta không muốn chờ đợi thêm nữa rồi." Mộ Dung thánh cô cuối cùng nhả ra, "Cũng được, ban đầu ta cố gắng ngăn cản, là vì để cho các ngươi hai đại gia tộc mau sớm xuất hiện nguyên anh cao thủ, kết thúc lâu dài suy sụp cục diện, hiện giờ nếu hai người các ngươi đều có kỳ ngộ, ta liền cho các ngươi tọa nguyện đi." Dứt lời, Mộ Dung thánh cô bấm tay rối ra, từ trong túi chữ vật tay lấy ra quyển trục, nàng đem quyển trục từ từ mở ra, một tờ trống không cuốn mặt hiện ra ở mọi người trước mắt, mà cuốn mặt chất liệu lại là dùng chu tức nhất tộc lông vũ luyện chế mà thành. Mọi người thần sắc mặt nghiêm trọng, Mộ Dung thánh cô sau đó đánh ra pháp quyết, kia trương cuốn mặt khẽ run lên, một đạo màu đỏ như máu quang huy từ cuốn trên mặt quét ngang mà qua, phía trên kia lập tức hiện ra một tầng chi chít chữ văn. Mọi người thần thức lập tức đưa về phía cuốn mặt, ở nơi này trương có khoảng trăm trượng rộng bao nhiêu, ngàn trượng dài hơn cuốn trên mặt, dày đặc phân bố 76 con thân cây huyết tuyến, hơn 3000 con thân cảnh phân tuyến, đầu mối chính cùng chi nhánh răng khắp nơi, nhìn như không có đầu mối chút nào, nhưng trên thực tế nhưng lại là tuần hoàn theo nghiêm khắc kết cấu, hai cây đầu mối chính trong lúc, bất kỳ chi nhánh ba đời bên trong tuyệt vô trùng hợp. Mà ở trọng yếu nhất một cây đầu mối chính trong, có một đoạn bị hoàn toàn cô lập đi ra ngoài, phía trên kia phân tuyến cùng cái khác đầu mối chính cũng không trùng hợp, đoạn này cô lập đầu mối chính, hiện nhiên chính là vực lũng giới lang hoàn tiên đảo trên Phượng Linh phủ, nó tất cả phân tuyến ở hơn vạn năm trước cũng đã bị xác lập xuống tới, cho nên Phượng Linh phủ con nối dòng, kia hôn phối cũng đều là bị nghiêm khắc khâm định. Về phần cái khác đầu mối chính, Mộ Dung gia tộc ngoại trừ tu sĩ, tiểu căn bản xem không hiểu rồi, bởi vì máu phổ trong kéo dài Mộ Dung gia tộc tự hạ gặp nhân giới tới nay, hơn mấy vạn năm huyết mạch noi theo quá trình, hơn nữa này khả năng chẳng qua là trong đó một phần, linh giới bộ phận máu phổ, khả năng cũng ở Mộ Dung thánh cô trong tay, nhưng không thể nào tùy ý công nhiên bày tỏ cho ngoại tộc quan sát. Ách, ta rốt cuộc ở đâu một cái? Viên Siêu có chút gấp khó giàn nổi. Mộ Dung thánh cô ở mưu đồ cuốn lên đánh ra một đạo pháp quyết, có hai máu điểm nhanh chóng long lánh, sau đó nàng nói, hai cái này điểm, theo thứ tự là Thanh Đồng gió êm dịu tiêu vị trí, về phần hai người các ngươi, có thể đem của mình thể giọt máu đi vào, máu phổ sẽ tự động định vị ra vị trí của các ngươi. Lâm Phong lúc này mới chú ý tới, ở nơi này trương máu phổ trong, tồn tại đông đảo ngoại tộc máu văn, trong đó bốn đạo, theo thứ tự là Tuyển Kim môn, Thiên phủ cung, Linh kiếm cát, cùng Linh Vân tiên trang dấu hiệu, bốn đại gia tộc này năm đó riêng phần mình lựa chọn sử dụng bất đồng đầu mối chính, dùng cái này tới cùng Mộ Dung gia tộc đám hỏi. Hai người thể giọt máu rơi vào máu văn trong, tựa như nhận được dẫn dắt bình thường, ở cuốn trên mặt tự động lưu chuyển đứng lên. Theo huyết tuyến di động, rất nhanh liền dừng lại đến bên ngoài hơn 10 trượng nào đó chi nhánh trong. Huyết tuyến dừng lại sát na, Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, không phải là đồng nhất đầu mối chính, càng thêm không có ở ba đời phân tuyến bên trong, chúng ta không có bất kỳ hạn chế. Mộ Dung thánh cô lườm hắn nhóm liếc một cái, vậy các ngươi xin mời thánh chủ ban cưới, lão thân tài khả ở máu phổ trên hoàn thành liên tuyến. Mộ Dung Yên cười nói, ban cưới chuyện, chờ ta hỏi thăm hai nha đầu lại nói, hiện tại, nói cho ta biết cuối cùng đạo này phân tuyến là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Yên thần thức rơi vào Phượng Linh phủ độc hữu kia căn đầu mối chính cuối cùng, có một cái tinh tế phân tuyến, sớm đã bị sớm liên tiếp đi ra ngoài, mà phân tuyến điểm cuối là một khắc con đầu mối chính cuối cùng. Lâm Phong thần thức đồng dạng nhìn về phía nơi đó, bởi vì cùng Phượng Linh phủ tương liên cái kia con đầu mối chính, có rất lớn lên một đoạn đã chỗ trống, hơn nữa ở đoạn này đầu mối chính bộ rễ trên, ấn Linh Vân Tiên Trang máu văn. Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh cũng từ mừng rỡ trong nhanh chóng trấn định, thấy được một màn này kỳ lạ ảm, đặc biệt hiện tượng. Mà Mộ Dung thánh cô sắc mặt trang túc nói, đây không phải là bình thường phân tuyến, mà là Mộ Dung máu phổ thánh văn. Từ nơi này bắt đầu, Mộ Dung gia tộc sẽ ra đời một cái mới đầu mối chính. Mộ Dung Yên nhất thời có chút kinh ngạc, hắn nhìn một chút cái kia phân tuyến điểm cuối nói, ngươi nói là Mộ Dung gia tộc cùng Linh Vân Tiên Trang muốn thông qua cuối cùng một đạo đám hỏi, sáng lập ra Mộ Dung máu phổ trung thứ 77 con chủ hệ huyết mạch. Mộ Dung thánh cô nói, vâng, mà có thể khai phát mới hệ huyết mạch cũng chỉ có lịch đại thánh chủ. Về phần lời thánh văn phải chăng ở trên người của ngươi, lão thân cũng không rõ ràng, Linh Vân Tiên Trang máu văn chủ nhân càng thêm là không thể kết luận. Lâm Phong tựa hồ ý thức được cái gì, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tất cả đầu mối chính, sau đó lẩm bẩm nói, phần này máu phổ chẳng qua là Mộ Dung gia tộc ở nhân giới một phần chứ. 76 con chủ hệ huyết mạch trên cũng không có cái khác đám hỏi gia tộc máu văn. Mộ Dung thánh cô gật đầu, chính xác chỉ là nhân giới bộ phận, cái khác đám hỏi gia tộc máu văn dấu hiệu đều ở linh giới Mộ Dung máu phổ trên, này một phần chỉ là một kéo dài, cho nên ngươi nhìn không thấy tới. Lâm Phong thần sắc có chút khác thường, nhưng vẫn là đâm rách đầu ngón tay, đem một giọt máu nhỏ tại Linh Vân Tiên Trang máu văn dấu hiệu trên. Huyết tuyến nhanh chóng dọc theo đầu mối chính lưu chuyển, trải qua rất nhiều chi nhánh sau đó, cuối cùng ở Linh Vân Tiên Trang máu văn điểm cuối ngừng lại, mà cái kia điểm cuối chính là cùng Phượng Linh phủ một đường tương liên chi hệ chỗ ở. Sắc mặt của mọi người nhất thời biến đổi, Mộ Dung Yên hai vai thậm chí rung động một chút. Mộ Dung Thánh Cô nói, tổ tiên ở Khâm Định này đầu mối chính thời điểm, cũng không có minh xác chỉ ra Linh Vân Tiên Trang đệ tử là vị nào, nhưng rất hiển nhiên nó chỉ hướng điểm cuối, là Long tộc huyết mạch góp lại người, hơn nữa Linh Vân Tiên Trang đầu mối chính trên, còn có một con út, Lao Thân Thủy Trung không thể hiểu rõ đây là cái gì hàm nghĩa, Lịch Đại Thánh Cô cũng không có ở máu phổ trung lưu lại ám thị. Lâm Phong nói, cái kia út, đại biểu Linh Vân Tiên Trang con nối dòng, trừ Long tộc ở ngoài, còn có cái khác nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Mộ Dung Yên nói, là Nguyệt Linh tộc. Lâm Phong gật đầu, ta bây giờ có thể hiểu rõ, Lâm thị gia tộc ban đầu chưa cùng bốn đại gia tộc đi cùng một chỗ, là bởi vì Linh Vân Tiên Trang tổ tiên đã tính ra, tôi Long Ám Bí Quyết đã đầy đàn đến cuối cùng giai đoạn, không nên lại có mới huyết hệ tiến vào, nếu không mà nói, muốn khiến nó thức tỉnh tựu càng thêm khó khăn. Viên Siêu nói, như thế nói đến, ngươi cùng Mộ Dung Yên hai người, chẳng phải là? Lý Trường Thanh ở một bên phụ họa, Long tộc cùng Chu Tức tộc đám hỏi, hai đại tiên thiên chân linh tương hợp, này thật rất xứng đôi. Một bên khác Lang Thủ, Ô Nô, cùng Tống Vật Vương, càng là thấy được trợn mắt hốt mồm. Mộ Dung Yên đã sớm sắc mặt đỏ thẫm, nhưng vì nghiệm chứng thật giả, nàng vẫn là đem một giọt chỉ máu, nhỏ giọt máu phổ trong. Huyết tuyến ở máu phổ trên so sánh với bất luận kẻ nào lưu chuyển đều nhanh, cơ hồ là trong một sát na, huyết tuyến tiểu dừng hình ảnh ở Phượng Linh phủ nhất mạch điểm cuối, cùng Lâm Phong mới vừa rồi vị trí liên thông ở chung một chỗ. Hai con giọt máu đỏ tươi chói mắt, ở máu phổ trên dạng rỡ sinh huy. Mọi người không khỏi phát ra thán phục, mà Mộ Dung Thánh Cô nói, chúc mừng thánh chủ rồi. Ta Mộ Dung gia tộc, sắp ra đời thứ 77 con huyết hệ, đây cũng là ở nhân giới mấy ngàn năm qua, Mộ Dung máu phổ trên duy nhất một cái mới tăng huyết hệ. Mộ Dung Yên trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, ta vốn cho là Phượng Linh phủ huyết hệ không thuộc về máu phổ sở còn đấy. Mộ Dung Thánh Cô nói, điều này sao có thể? Thánh chủ huyết mạch, quan hệ đến Mộ Dung gia tộc hưng thịnh tồn vong, ở không có tổ tiên khâm định dưới tình huống, cũng phải tùy nhiều lần đảm nhiệm thánh cô chân chọn mới có thể xác định, điểm này cho dù là thánh chủ bản nhân, cũng quyết không thể làm trái. Mộ Dung Yên thấp giọng nói, như thế cũng được, tổ tiên ý chỉ, ta phục tùng chính là. Mộ Dung Thánh Cô nhìn về phía Lâm Phong, hắn đã sớm đứng ở nơi đó không biết làm sao, để cho Lý Trường Thành đám người phì cười không dứt. Bởi vì Lâm Phong trên thực tế đã có bầu bạn, điểm này để cho đứng ở một bên Tống Vật Vương cũng là cực kỳ lúng túng. Chương 1278, Hồng Nhan khó khăn phụ. Lâm Phong theo rồi nói ra, thánh cô có điều không biết, ta ở 600 năm trước, trên thực tế thì có bầu bạn, hơn nữa ở vực lũng giới còn có vị thứ hai bầu bạn. Mọi người không khỏi một trận âm ầm, Lý Trường Thanh chắc thủ cười nói, tốt, thật là nhìn không ra tới, Lâm sư đệ còn có đoạn này chuyện văn thơ. Lâm Phong thẹn thùng không biết sở đáp, Tống Vận Vương lại ngoài dự đoán mọi người thay hắn giải vây, hắn ở vực lũng giới cái vị kia bầu bạn ta là biết đến, dựa theo chính hắn theo như lời, đối phương là làm kiếm tu, hơn nữa kiếm đạo thành tựu, tựa hồ không kém gì Diệp Phi Hồng. Mọi người càng là kinh như một mảnh. Lâm Phong sau đó nói, tình hình đặc thù, nhân duyên sở định, tại hạ cũng không phải là phong lưu đồ, nhưng sợ chư vị hiểu lầm, cho nên chỉ nói cho Tống Vận Vương. Mộ Dung Thánh Cô nói, tiểu tử ngươi phúc được thấy không cạn, Mộ Dung máu phổ đám hỏi, là tổ tiên sở định, chủ hệ máu nhân không thể sửa đổi, huống chi hay, vẫn là thánh chủ đặc thù huyết mạch, quan hệ đến Mộ Dung gia tộc tương lai trăm ngàn năm lớn mạnh, ngươi lại là lòng tộc huyết mạch góp lại người. Không có bất kỳ người khả thay thế ngươi, nếu không mà nói, Lao thân mới sẽ không đem nảy huyết tuyến liên tiếp đến trên người của ngươi. Lâm Phong mặc nhiên mà đứng, Mộ Dung Yên càng là e lệ vạn phần, Mộ Dung Thánh Cô đưa bọn họ huyết tuyến cố định, coi như là xác lập máu phổ trong địa vị, sau đó đem quyển trục thu hồi, làm dù bận vận ung dung tư thái. Diệp Phi Hồng cùng Mộ Dung Ngọc mỗi lần khóa cũng bị hấp dẫn tới đây, mới vừa rồi một màn bị Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh nhất nhất nói tới, để cho bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng. Chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, Mộ Dung máu phổ đám hỏi kết thúc một giai đoạn, đoạn này chuyện tạm bị gác lại. Viên Siêu cùng Lý Trường Thành phân phát các đệ tử, sau đó dẫn dắt mọi người đi về phía phủ cận một tòa đại điện, ngưỡng mộ Dung Thánh Cô hiểu rõ đương kim mạc Bắc tu chân giới chẳng huống. Lâm Phong sau đó biết được, Khổng Tước Tiên phủ sở dĩ chuyển vào đám xương cốc, là bởi vì năm đó Mộ Dung Thánh Cô bị thương, Khổng Tước Tiên phủ mất đi nguyên anh kỳ cường giả chống đỡ, ở hung thật bên trong thành gặp phải rất nhiều cường địch, cho nên mới thao quang mịt mờ, đi tới đám xương cốc tránh né nguy cơ. Sau đó Mộ Dung Ngọc ở cuối cùng Vân Thành cùng Mộ Dung Trầm Hương đánh một trận, Khổng Tước Linh xuất hiện, để cho Khổng Tước Tiên phủ càng thêm trở thành đối tượng đả kích chung. Nàng tiểu càng thêm không chịu dễ dàng đi ra ngoài. Mạc Bắc trong tu chân giới cũng là tàng long ngọa hổ vùng đất, chỉ riêng một hung thật bên trong thành, tiểu có không ít cường thịnh thế lực, hung thật thành phụ cận địa phương khác cũng có một chút độc lập gia tộc tồn tại, bọn chúng có thể độc bá nhất phương, tiểu đầy đủ cho thấy không giống bình thường thực lực. Tam đại gia tộc ở đám xương trong cốc thâm cư mỏng ra, ngoại giới đến nay cũng không biết thân phận chân thật của bọn hắn, nhưng ở bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ cần có bất đồng thế lực tồn tại, tiểu tránh không được tranh đoan cùng xung đột. Đám xương cốc nhìn như bị vây vùng hoang vu vùng đất hoang, nhưng trên thực tế nơi này trước đây thật lâu đã bị mấy thế lực cường đại sở chú ý, bởi vì đám xương trong cốc tu sĩ sẽ không định kỳ về phía ngoại giới phường thị bán ra một chút thành phẩm tài liệu, mà trong đó nhiều nhất thấy chính là linh phủ cùng trận thạch. Linh phủ cùng trận thạch là thiên phủ cung cùng tuyển kỳ môn đệ tử dựa vào sinh tồn tài phú bắt nguồn, Khổng Tước Tiên phủ đến sau đó, các nàng luyện dược thuật nhận được phát triển, trong cốc trồng đại lượng linh dược, bị Khổng Tước Tiên phủ đệ tử luyện chế thành đan, cũng thường xuyên hướng Mạc Bắc các đại tu chân thành đi bán ra. Linh đan, trận thạch cùng linh phủ, này ba loại thành phẩm tài liệu ở Mạc Bắc tu chân giới ý nghĩa không thể xem thường, mà nhìn như cằn côi đám xương cốc, trong cốc đệ tử lại thường xuyên dùng này ba loại thành phẩm đi các đại phường thị đổi các loại tu chân tài liệu, không khỏi lệnh một chút tu chân thế lực sinh ra nghi kỵ. Cả đám xương trong cốc chỉ có Mộ Dung Thánh Cô cùng Mộ Dung Ngọc là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa Mộ Dung Thánh Cô thương thế chưa lành, căn bản không thể đối ngoại xuất chiến, cho nên đối mặt bốn phía nhìn chằm chằm các đại cường thế gia tộc, đám xương trong cốc đệ tử cả ngày cũng đều là lo lắng hãi hùng. Nhưng hiện giờ Mộ Dung Yên đám người trở về, để cho ván này thế hoàn toàn nghịch chuyển, tâm kinh đảm chiến đám xương cốc đệ tử, từ đó cuối cùng có thể hãnh diện lấy cao đẳng tư thái xuất hiện ở Hùng Thật Thành rồi. Cho nên ngắn ngủi một trận sau khi thương nghị, Mộ Dung Thánh Cô liền quyết định xuất lĩnh Khổng Tức Tiên Phủ các đệ tử lần nữa quay lại Hùng Thật Thành Khổng Tức Tiên Phủ địa chỉ cũ. Chuyện về sau, tùy Viên Siêu cùng Lý Trường Thanh đám người tự mình bố trí, Lâm Phong ở đám xương trong cốc tìm được một ngọn động phủ, bắt đầu vì bước kế tiếp cực tây hành trình làm ra chuẩn bị, đồng thời cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt tay vào luyện chế một chút thiết yếu tài liệu. Một tháng sau, Khổng Tước Tiên Phủ cao điệu trở về, hơn nữa lấy mạnh mẽ tư thái quét ngang Hung Thật bên trong thành tất cả cường thế gia tộc và thế lực đối địch, lần nữa trở lại các nàng tiên phủ. Cùng lúc đó, Diệp Phi Hồng cũng trở lại đã sớm không có một bóng người linh kiếm cát, chỉ là làm ngắn ngủi nhớ lại, liền hoàn toàn cáo biệt chỗ ngồi này phủ đệ xưa. Đối với hắn mà nói, linh kiếm cát đã không có tồn tại ý nghĩa rồi. Cho đến 3 tháng sau, Lâm Phong mới từ trong động phủ xuất quan, mà Khổng Tước Tiên Phủ lúc này đã sớm ổn định. Ra đến quan lúc trước, Lâm Phong vì tam đại gia tộc tầng dưới tu sĩ luyện chế một nhóm lớn các thuộc tính thường dùng linh dược. Từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ nhất nhất không, giống, đợi, cũng toàn bộ giao cho Viên Siêu, Lý Trường Thanh, cùng Mộ Dung Ngọc, tùy chính bọn hắn tiến hành phân phối. Sau đó, Lâm Phong để cho Diệp Phi Hồng, Lý Trường Thanh, Viên Siêu ba người, lưu tại đám xương trong cốc, để cho bọn họ thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng riêng phần mình gia tộc và quan hệ cá nhân, tâm tình xa cách tỉnh, đồng thời cũng làm ra hướng Đông Minh Băng Hải rút lui chuẩn bị. Mà Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên, Tống Vật Phương, Ono, Lăng Thù năm người, thì rời đi Mạc Bắc, hay vẫn là lợi dụng mặt con không gian, thông qua này tòa truyền tống trận trở lại Nam Việt Trung Nguyên cuối cùng Vân Thành. Nam Việt Trung Nguyên như cũ một mảnh bình tĩnh, nhưng Lâm Phong vẫn là đem sắp đến một cuộc nguy cơ, hướng bảy đại tông phái lao tổ làm ám thị, phi thăng lối đi một khi mở ra, nhân giới không gian đem sẽ phát sinh biến đổi lớn, Nam Việt Trung Nguyên tu sĩ vô cùng có khả năng nên đón một cuộc khiêu chiến, cuối cùng chỉ có tiến tới Đông Minh Băng Hải mới có đường ra. Nam Việt mặc dù đã là Thăng Long Minh chi nhánh, nhưng cùng Đông Minh giới dù sao không có ở một chi nhánh bên trong, không có ngự đạo lệnh chỉ huy, hai đại chi nhánh tu sĩ lẫn nhau không thể phân biệt được ta, Lâm Phong vì vạn vô nhất thất, đem mình năm bộ lệnh giao cho Thi Hoàng Diệp, để tránh bọn họ cùng Đông Minh giới tu sĩ phát sinh xung đột, mà chỉ cần có Diệp Phi Hồng ở, song phương ở giữa xung đột tiểu càng không khả năng phát sinh. Ở Lâm Phong bế quan này trong 100 năm, chắc theo đỉnh luyện hóa hồi thiên đan, linh căn tư chất đột phát dị biến, tá trợ ở tam đại kết anh linh dược, lại cũng thuận lợi kết anh thành công, Lâm Phong hướng Thi Hoàng Diệp truyền lại hoàn năm bộ lệnh, chắc theo đỉnh cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một thân nhẹ nhàng chắc theo đỉnh, hướng Lâm Phong sâu biểu lòng biết ơn, lúc trước cái kia phần chân tình, lần nữa trở về đến hai người trái tim. Chỉ bất quá Lâm Phong đã là chuẩn hóa thần chi cảnh, mặc dù không có tuyệt đối trên ý nghĩa bối phận chính lệnh, nhưng chắc theo đình hay vẫn là bội cảm áp lực, vì có thể cùng hắn sống vai, nàng phải toàn lực ứng phó tăng lên tu vi, lấy rút ngắn cùng Lâm Phong ở giữa thực lực ngăn cách. Thái ất thật thể ở trong tu chân giới là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, phàm là đặc thù thể chất đều có ưu thế của nó cùng nhược điểm, chỉ cần giải quyết linh dược vấn đề cùng hoàn cảnh hạn chế, đặc thù thể chất tu sĩ lên cấp tốc độ cũng muốn vượt xa bình thường thể chất, hơn nữa còn sẽ có chút đặc dị bản năng, khiến cho bọn hắn ở đối chiến trong quá trình càng thêm cụ ưu thế. Mà hết thời đặc dị thể chất, chẳng những xuất hiện tỷ lệ rất thấp, mà đa số đều có tổ mạch di truyền, chỉ có số rất ít dưới tình huống mới có thể ở bình thường tu sĩ trên người xuất hiện, song cho dù có bực này thể chất, tu sĩ tự thân cũng thường thường sẽ không biết được, linh dược cùng hoàn cảnh lại có hạn chế, thường thường sẽ chết oan chết uổng, mà cuối cùng thậm chí sẽ không biết căn nguyên chỗ ở. Cho nên đặc dị thể chất ở trong tu chân giới, tồn tại số lượng tiểu càng thêm thiếu, mà bọn họ cũng đều tồn tại ở sâu xa sâu đậm thượng cổ tông môn, hoặc là đại có lai lịch tu chân gia tộc, một khi có đặc thù thể chất đệ tử xuất hiện, thường thường cũng muốn dơ toàn tộc lực để cao tu vi của hắn, chỉ chờ mong tương lai có thể mượn ở đặc thù lực lượng, cường tráng đại tông môn cùng toàn cả gia tộc. Chắc theo đỉnh chính là đặc dị thể chất trong một loại, hơn nữa còn là cực ít thấy một loại, nàng vốn có thái ớt thật thể, cho dù ở linh giới trong cũng rất hiếm thấy, bởi vì huyết mạch cùng công pháp đặc thù nguyên nhân, loại tư chất này ở thái ớt môn trung xuất hiện tỷ lệ là cao nhất, cho nên nàng cũng thích hợp nhất tu luyện thái ớt môn chí cao công pháp, thái ớt huyền kinh. Thái ớt môn chí cao công pháp chia làm hai loại, theo thứ tự là thái ớt huyền kinh cùng thái ớt chân kinh, công pháp hoàn toàn tương thông, chỉ bất quá có phận chia nam nữ, cho nên hơi có bất đồng, nhưng vô luận loại nào, Thái Ất Huyền, Thập Nhị Kinh ở linh giới trong cũng đều là có 102 tuyệt học. May mà chính là, Chắc Chớ cùng Lam Cơ ở trước khi vẫn lạc, đem Thái Ất Huyền Kinh toàn thiên pháp quyết truyền cho Chắc Theo Đỉnh, làm cho nàng ở nhân giới tu luyện không trở ngại, mà Thái Ất Chế Hệ Ngô Thiên Bạch, nghĩ hết trăm phương ngàn kế muốn cướp lấy Chắc Theo Đỉnh đặc thù thể chất, cũng chính là vì tu luyện Thái Ất Chân Kinh, dùng Thái Ất Chân Kinh tu luyện ra Thái Ất Chân Khí, uy năng không thể xem thường. Kết anh sau đó Chắc Theo Đỉnh, thể nội linh nguyên liền bắt đầu phát sinh biến chất, bởi vì ở kết anh sau đó Thái Ất Huyền Kinh bắt đầu phát huy độc có đặc hiệu, bổn mạng của nàng linh nguyên trong có một loại đặc thù bổn nguyên, đó chính là Thái Ất chân khí. Lâm Phong cho nên đem Thái Ất Huyền Quấn cùng Thái Ất Kiếm giao trả lại cho Trác Theo Đỉnh, hai thứ này chuẩn linh bảo, vốn là Thái Ất môn chấn tông chi bảo, Ngô Thiên Bạch từ Trác Chớ cùng Lam Cơ trong tay cướp đi sau đó, cũng không thể phát huy giá trị của nó, mà ở Trác theo đỉnh thái ớt chân khí thao tung dưới, uy năng đem sẽ trở thành lần tăng lên. Sau đó, Lâm Phong liền hướng Trác theo đỉnh cáo tử, đứng dậy tiến tới xa cách 600 năm cực tây, nhưng Trác theo đỉnh lại cũng không khác gì là ý, thái ớt môn tất cả sự vụ, toàn bộ giao cho Phó Lâm Thu trông coi, Trác theo đỉnh từ đó đi theo Lâm Phong bên cạnh, không bao giờ lại muốn cùng hắn chia lìa. Quá nhiều hồng nhan cùng nợ tình, đã để cho Lâm Phong đau đầu không dứt, Phương Sa Nhạc Tố tạm thời không để cập tới. Bên cạnh có Mộ Dung Yên cùng Tống Vận Vương, vốn là đã hết sức khó xử, hiện giờ vừa nhiều ra một Trác theo đỉnh, khiến cho hắn càng thêm không biết làm sao, mà cực tây tu chân giới, còn có Đường Yên, Trúc Chỉ Ngọc, cùng Lăng Ngọc Sương, Lâm Phong chính mình cũng không biết, đến lúc đó nên như thế nào đối mặt nàng nhóm. Nhưng năm đó hắn đối với ba người từng có hứa hẹn, cuối cùng có một ngày tất trở về cực tây, nhất là Đường Yên, thậm chí có nhắm rượu đầu ước hẹn, muốn cùng Lâm Phong tư thủ chúng sanh, mà Trúc Chỉ Ngọc, đó là lệnh Lâm Phong vĩnh viễn không cách nào quên mất một đoạn thâm tình. Không có Tống Vận Phương sớm xuất hiện lời nói, hắn vô cùng có khả năng cùng Trúc Chỉ Ngọc ở cực tây thì có gia thiệt chi thân. Chương 1279, cực tây tiêu được. Về phần Lăng Ngọc Sương, mặt ngoài lạnh như băng vô cùng, đáy lòng thiết tha như lửa, ánh mắt của nàng không thể gạt được Lâm Phong, đối với Lâm Phong chân tình cũng chỉ ở mặc nhiên trong lúc, nhưng thâm thúy đắc nhưng không thấy đáy. Lâm Phong trở về, nàng chờ đợi so sánh với Trúc Chỉ Ngọc cùng Đường Yên cũng không hơi yếu. Có lẽ là nợ nhiều không lo nguyên nhân, Lâm Phong không e dè, ở Đông Minh Băng Hải thời điểm, Tiểu đã sớm đem Đường Yên ba người cùng với Nhạc Tố hướng Tống Vận Phương làm tỏ tình. Lúc này, ngay cả Mộ Dung Yên cũng đối với lần này biết đến rất là rõ ràng. Con đường tu chân trên, tình yêu nam nữ nhiều bị nhìn đạm, song nếu thật đang trải qua bạn sống chết, loại này tình cảm là lái đi không được, giống như là hợp hoàn tông âm dương song sát, cùng với Diệp Phi Hồng cùng Mộ Dung Ngọc trong lúc, tình cảm có lẽ đã biến thành ý niệm trong một phần, nó nếu như tan vỡ lời nói, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tu vi, đưa đến tâm ma không ngừng nảy sinh. Nhưng là, sự thật vượt ra khỏi Lâm Phong dự đoán, Chắc theo đình gia nhập, cũng không có sự vốn là lúng túng không khí càng thêm lúng túng, ngược lại chiếm được khổng lồ giảm bớt. Ba người ở chung một chỗ là một loại cân đối, so với lúc trước tình hình, Mộ Dung Yên cùng Tống Vận Phương càng giống là đối lập, tận quản các nàng cũng không thù hằn, song đối lập cảm giác lại thật thật tại tại. Tiếp tục như thế, hơn nữa Ono cùng Lăng Thù điều hòa, trầm muộn không khí quét một trận sạch sẽ, Lâm Phong dẫn dắt khởi tình cảm chi phân bị hoàn toàn làm nhạt, cho đến cuối cùng Lâm Phong mình cũng có chút mừng thầm, hơn nữa tựa hồ cũng thông hiểu một cái đạo lý, có lẽ bên cạnh hồng nhan càng nhiều, trên người hắn áp lực ngược lại càng nhẹ, chẳng qua là sự thật phải chăng như thế, hắn thật sự không dám đi chống giống tưởng tượng. Đối với Trác theo đỉnh, Mộ Dung Yên vốn là đối với nàng có thật lớn bài xích, bởi vì Lâm Phong ban đầu ở trên người nàng sở hoa tâm tư, từng để cho Mộ Dung Yên âm thầm ghen tị, mà phiền lòng chính là nàng lại không thể biểu hiện ra, để cho Lâm Phong đối với nàng giống như Trác theo đỉnh giống nhau ân cần. Song đây chỉ là chính nàng một loại ảo giác, bởi vì Nguyên Anh kỳ đỉnh phong Mộ Dung Yên vô luận như thế nào không thể nào cùng kết đăng kỳ tu vi Trác theo đỉnh so sánh với Lâm Phong cho Mộ Dung Yên là càng thêm lớn tín nhiệm cùng phó thác. Song tự mạc bắt một nhóm sau đó, Mộ Dung Yên tâm thái hoàn toàn biến chuyển, đối với Trác theo đỉnh từng ghét hận đã sớm tan thành mây khói. Mà căn bản nhất nguyên nhân hay vẫn là Mộ Dung máu phổ trên, nàng cùng Lâm Phong ở giữa gia tộc đám hỏi, chỉ cần có đạo kia đám hỏi huyết tuyến, Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên tiểu chắc chắn muốn ở chung một chỗ, điểm này trừ Tống Vận Phương ngoài, những thứ khác hồng nhàn còn làm không được. Về phần vị kia tại phía xa vực lũng giới Nhạc Tố, Mộ Dung Yên tạm thời còn cũng không lo lắng, làm tình cảm ngăn cách bị hóa giải. Năm vị hồng nhàn theo Lâm Phong từ Nam Việt Trung Nguyên một đường hướng tây, lấy bọn họ độ tốc, mười mấy ngày sau liền tiến vào này tấm muôn đời cao nguyên. Ban đầu âm ma giáo đại cử xâm chiếm Nam Việt Trung Nguyên giây phút, mấy trăm vạn tu sĩ từ Nam Việt xa xứ, buôn ba mấy vạn dặm xa tiến vào này tấm cao nguyên, bắt đầu cực kỳ gian khổ tu chân kiếp sống. Hiện giờ này bộ phận Nam Việt lực lượng, không biết còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót lại, ban đầu bao gồm Lâm Phong ở bên trong, còn vọng tưởng trở về Nam Việt chiến loạn bình tức sau đó, lại trở lại tông môn tiếp tục tu chân nghiệp lớn. Song hiện giờ 600 năm đi qua, cho dù không có ngã xuống tu sĩ, cũng sẽ không lại có trở về Nam Việt ý nghĩ, bởi vì nếu bọn họ có thể may mắn còn sống sót lại, tiêu tất nhiên đã tìm được mới sinh tồn chi đạo, hiện giờ đã sớm cắm rễ ở cực tây, là tuyệt sẽ không lại dễ dàng di chuyển đến cái khác hoàn cảnh. Lâm Phong năm đó đi tới nơi này, vốn là có một tiểu quán tồn tại, hiện giờ rượu kia quán sớm đã biến mất, đầy trời cắt vàng bay cuộn mà qua, ở tiểu quán địa chỉ cũ trên loáng thoáng còn có phá phế dấu vết, có thể thấy được thời gian rất lâu tới nay, đã không có tu sĩ lại từ nơi này trải qua, tiểu quán cũng là mất đi ý nghĩa tồn tại, đánh mất lợi ích bắt nguồn, cũng là không cách nào tái sinh chứa. Từ tiểu quán vị trí bắt đầu, coi như là tiến vào cực tây tu chân giới vén lệ, nhưng muốn chân chính nhìn thấy người ở, còn muốn xâm nhập mấy vạn dặm xa, cũng chính là cực tây tu chân giới đầu mối then chốt chỗ ở, Sung Túc Thành. Tiến tới Sung Túc Thành trên đường, có mấy cái điểm là phải qua đường, mà thứ nhất chính là Trọng Doanh Phường Thị. Cho đến ngày nay, Mộ Dung Yên cũng cuối cùng đoán được, Lâm Phong muốn đánh mở phi thăng lối đi địa phương, ở vào cực tây, về phần cụ thể phương vị, nàng không cần hỏi tới, bởi vì cả cực tây đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ, cho dù Lâm Phong nói cho nàng biết, nàng cũng không biết là cái gì chỗ ở. Con đường Trọng Doanh Phường Thị thời điểm, Lâm Phong đem độn thuật ngừng lại, 600 năm trước ở chỗ này, hắn từng có quá ngắn ngủi lưu lại, hơn nữa gần như bị diệt như thế, cứ việc ban đầu muốn diệt sát hắn Hoàng Lân lão tổ đã ở cực tây bị bảy vân tử diệt sát, nhưng Lâm Phong đối với chỗ ngồi này phường thị như cũ hoài có một loại lý, bởi vì bọn họ tam đại gia tộc là lấy Trọng Doanh Thú Tôn vì thờ phụng. trọng doanh thú tôn ở Ngạo Lai đảo đã bị hủy, hung thú trong vương giả nhất tộc Thao Thiết là Long tộc bất thế tốc thủ, mà trong đó một vị tên là Trọng Doanh, nó đem một luồng phân hồn lưu tại nhân giới, hơn nữa ngưng tụ thành Trọng Doanh thú tôn, chỉ cần hấp thu đại lượng thú tộc máu nguyên, là có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, huyễn hóa ra Thao Thiết hành trình dùng cho công kích. Trọng Doanh Phường thị tam đại gia tộc, nếu kế thừa Trọng Doanh thú tôn, đã nói lên bọn họ cùng loại này thượng giới hung thú có nhất định liên hệ, nói không chừng này tam đại gia tộc chính là Trọng Doanh ban đầu ở lại nhân giới một chi dư mạch, bọn họ là Thao Thiết cùng nhân tộc tu sĩ hợp cưới sau đó kết quả. Mộ Dung Yên đám người đối với Lâm Phong ở chỗ này kinh nghiệm còn cũng không hiểu biết, cho nên đối với hắn nghỉ chân hơi có không giải thích được, mà Lâm Phong tỏ ý các nàng lưu tại nguyên chỗ, chính hắn thi triển che tức thuật giấu giếm tu vi, sau đó nhấc lên độn quang trực tiếp bay vào phường thị. Trọng Doanh phường thị ở vào cực tây biên tái, bị vây chiêu hà giải núi vòng ngoài, tất cả tu chân thành cách nơi này cũng đều rất xa xôi, cho nên coi như là ít ai lui tới địa phương, trừ thế cư tam đại gia tộc ở ngoài, đa số cũng đều là lưu lãng chung quanh tán tu, còn có đến chiêu hà sâu trong rừng săn bắt yêu thú tu sĩ tiểu đội, ở chỗ này làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Trừ lần đó ra, duy nhất con đường nơi đây cỡ lớn tu sĩ đội ngũ chính là các đại tu chân thành thương đội, bọn họ chẳng những lui tới ở cực tây các nơi, hơn nữa còn sẽ tiến tới Nam Việt đi tìm cầu chỉ định đặc biệt tu chân tài nguyên, nhưng quy mô lớn như vậy thương đội mấy chục năm nội mới có một lần, mà bây giờ chính là có như vậy một chi thương đội, con đường nơi đây cũng chú đóng ở Trọng Doanh phường thị ở ngoài. Lâm Phong thần thức ở mới vừa tới nơi này thời điểm cũng đã phát hiện bọn họ, hơn nữa từ thương đội kỳ tiêu trên Lâm Phong nhận ra này chỉ thương đội lai lịch, bọn chúng là sung túc thành ngoài chữ phái hạch tâm thương đội cực tây tiêu được. Cực Tây tiêu được cực kỳ khổng lồ, kia phân đà trải rộng cực Tây tu chân giới các đại phường thị cùng tu chân thành, trừ áp tải trọng yếu thương phẩm cùng quý trọng tài liệu ở ngoài, bọn họ cũng có mình tương đội, hàng năm lui tới ở trời xa vùng đất buôn tài hàng. Lệnh Lâm Phong cảm thấy kỳ quái chính là, chú đóng ở Trọng Doanh phường thị này chi thương đội, lại không phải là cực Tây tiêu làm được phân đà, mà là bọn chúng tổng đà. Bởi vì chỉ có tổng đà tiêu được, mới có thể dắt có đặc biệt thân phận màu đỏ kỳ tiêu. Trọng Doanh phường thị chỗ như thế, tuyệt sẽ không có cái gì tài hàng, đáng giá cực Tây tiêu được đi đến nghỉ chân. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác xuất động thực lực mạnh nhất tổng đà, không thể không khiến người có điều nghi ngờ, Trọng Doanh trong phường thị phải chăng xuất hiện cái gì dị bảo. Sung túc thành ngoài chữ phái, là theo phong chữ phái, dụ chữ phái chống đỡ được tam đại thế lực một trong, thực lực mạnh ở cả cực Tây tu chân giới cũng đều có thể nói nhất lưu, mà cực Tây tiêu được, chính là bọn họ cường đại nhất hoạch tâm lực lượng. Cực Tây tiêu làm được tổng đà ở chỗ này xuất hiện, chẳng những Lệnh Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn, để cho Trọng Doanh phường thị tam đại gia tộc cũng sợ hãi không dứt, trong phường thị tu sĩ không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Không có một người dám tiếp cận tiêu được chú sở, mà cực Tây tiêu làm được tu sĩ, có thể là ngại Trọng Doanh trong phường thị quá mức chật trội, cho nên đem chỗ ở kiến ở phường thị ở ngoài, chú đóng ở một cái khổng lồ doanh trướng trong. Lâm Phong lấy kết đan kỳ tu sĩ thân phận tiến vào phường thị nhập khẩu đối diện cực Tây tiêu làm được doanh trướng ở ngoài, có mười mấy vị trúc cơ kỳ thị vệ ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phong nhích tới gần, để cho bọn họ nhanh chóng cảnh giác lên, nhưng thấy đến Lâm Phong hướng trong phường thị đi tới sau này, bọn họ mới như không có việc gì thanh tĩnh lại. Lâm Phong từ kia mấy vị thị vệ trên mặt có thể dễ dàng nhìn ra bọn họ khẩn trương cùng bất an, tất cả nhích tới gần bọn họ tu sĩ cũng sẽ bị coi là đối địch tồn tại, mà loại tình huống này vô cùng có khả năng là làm tiêu tay từ xa xưa tới nay tạo thành quán tính, cũng có thể là bọn họ trước mắt đang tiến hành cực kỳ trọng yếu hộ tiêu nhiệm vụ. Cho nên ở cảm nhận được đối phương cảnh giác cùng quá đáng cẩn thận sau đó, Lâm Phong thúc giục thần thức nhìn thấu, từ doanh trướng ven lề sát bên người mà qua, thấy được lều lớn bên trong bộ phận tình cảnh. Lều lớn trong có ít nhất 6 vị nguyên anh kỳ lão tổ, gần 100 vị kết đan kỳ tinh anh, cái này đội hình dõi mắt cả cực Tây cao nguyên cũng có thể thông suốt không trở ngại. Mà 6 vị nguyên anh kỳ lão tổ ở bên trong đại trướng vây tại một chỗ, ở bọn họ ở giữa là Lâm Phong cực kỳ quen thuộc một bảo khí, nó chính là cực Tây tiêu làm được độc môn bảo vật di động chống rông song cái giỏ gánh. 600 năm trước Lâm Phong ở So Đo cân nhắc tinh thành gặp được Hỗn Nguyên cửa bảy vân tử, theo Tây kỳ Thương Minh rời đi So Đo cân nhắc tinh thành, gặp gỡ đến Thương Minh phản đồ cùng So Đo cân nhắc tinh thành chủ tính toán, thương đội túi đựng đồ bị Lâm Phong động tay động chân để cho cực Tây tiêu làm được Từng Dũng lấy đi, mà Từng Dũng lúc ấy sử dụng bảo khí chính là di động chống rông song cái giỏ gánh. Thương đội túi đựng đồ nếu so với bình thường túi đựng đồ càng thêm trầm trọng, một người lực lượng căn bản không thể nào đeo quá nhiều, cho nên các đại thương đội cũng đều rất dễ dàng chịu đến đánh lén, bởi vì mang theo túi đựng đồ dưới tình huống phi độn tốc độ đại bị hạn chế, cướp bóc thế lực mỗi lần xuất kích cơ hồ cũng đều có thể thuận lợi đắc thủ. Nhưng cực Tây tiêu làm được này chỉ di động chống rông song cái giỏ gánh, lại có thể vén lên trầm trọng hàng hóa mà không tốn sức, mà có thể giữ vững bình thường độ tốc, cho nên ở cực Tây cao nguyên được khen là thương đội trọng bảo. Lúc này song cái giỏ bên trong không biết nở rộ chứa đựng cái gì quý trọng tài hàng, bởi vì cái giỏ đắp đã phong bế, mà hắn nội bộ không gian tương tự với túi đựng đồ bình thường, Lâm Phong thần thức nhìn thấu cũng căn bản không cách nào xuyên qua. Cực Tây tiêu làm được kia mấy vị nguyên anh kỳ lao tổ thần sắc tựa như rất ngưng trọng, hai mắt cũng đều là ngưng tụ ở đấy hai con rổ phía trên, kia căn đòn gánh giống nhau sáng ngang thì bị đứng ở một bên, nó là vén lên di động chống rông xong cái giỏ chỗ mấu chốt, cái giỏ cùng gánh hợp ở chung một chỗ mới là di động chống rông xong cái giỏ gánh. Chương 1280 Hoàng thị nhị lão. Lâm Phong không làm kinh động đối phương, từ doanh trướng ven lề chậm rãi đi đi tới, trực tiếp tiến vào Trọng Doanh phường thị. Lúc này Lâm Phong thực lực đã sớm xưa đâu bằng này, cực Tây tiêu làm được này chi thương đội căn bản không phải Lâm Phong đối thủ, kia 6 vị Nguyên Anh kỳ lão tổ, bất quá Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cho dù bọn họ liên thủ, ở Lâm Phong trước mặt cũng không chịu nổi một kích, chỉ bất quá cực tây tiêu được cùng Lâm Phong cũng không thù oán, Lâm Phong cũng không muốn sản xuất vô vị giết chóc. Lâm Phong duy nhất cảm thấy hứng thú là di động chống rỗng xong cái giỏ gánh nội hàng hóa. Có thể làm cho cực tây tiêu được ngàn dặm xa xôi đuổi ở đây, tất nhiên không phải là vật phẩm bình thường, nhưng đối với Phương đã như vậy cẩn thận, Lâm Phong muốn dò xét đến hàng hóa lai lịch, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên suy tư liên tục, Lâm Phong hay vẫn là không có kinh động đến bọn hắn, dùng kết đan kỳ tán tu thân phận, tiến vào trọng doanh Phương thị. Phương thị trong, tựa hồ so với trước càng thêm lãnh thanh chút ít, dù sao tam đại gia tộc Hoàng Lân, Lam Đông Thần, Diêu Chấn Huy, cùng với khác hai vị Lam, Diêu Trung năm vị lão tổ, năm đó ở cực tây đen cắt cốc thời điểm, bị bảy vân tử cùng xích diễm kiến lửa tiêu diệt giết. Tiểu tiểu trọng doanh Phương thị, trong nháy mắt mất đi 5 vị kết đan kỳ lão tổ, chỉnh thể thực lực tự nhiên sẽ ngã vào thung lũng. Hơn 600 năm trôi qua, tam đại gia tộc Lý nên có mới đệ tử tấn thăng làm kết đan kỳ tu sĩ, thậm chí năm đó nơi này 9 vị kết đan lão tổ, mặc dù 5 vị đã ngã xuống, nhưng còn lại 4 vị cũng có khả năng thăng cấp đến kết đan hậu kỳ, thậm chí đột phá đến nguyên anh chi cảnh. Song Lâm Phong nhìn xào xạc trong trẻo lạnh lùng Phương Ai, nơi này tu sĩ thậm chí có hơn phân nửa là ngoại tộc tu sĩ, bọn họ đa số là tán tu, mặt khác có chút săn giết tiểu đội, tam đại gia tộc đệ tử, ngược lại rất ít gặp. Ở nơi này bảy tán tu cùng săn giết tiểu đội trong, bảy thành trở lên cũng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, kết đan kỳ tu sĩ số lượng cũng đạt tới hơn 10 vị nhiều, tiểu tiểu trọng doanh Phương thị, trong lúc bất chợt tụ tập nhiều như vậy thế lực cường đại, hiển nhiên là cực không tầm thường. Dĩ nhiên đối với Lâm Phong mà nói, những người này không đáng giá nhắc tới, mục tiêu của hắn không có ở trên người bọn họ, mà là Hoàng thị gia tộc. Năm đó tam đại gia tộc thông qua cạnh võ trưởng tỷ võ, tuy Hoàng thị gia tộc kế thừa trọng doanh thú tôn, mà trọng doanh thú tôn ban đầu là tồn phóng ở trọng doanh Phương thị tổ miếu nội, ngay lúc đó Lâm Phong cũng chính là từ cái kia tổ miếu chạy trốn, máu lân thú lúc ấy dẫn hắn rời đi tình hình, hiện giờ còn rõ mồn một trước mắt. Lâm Phong trong lúc vô tình, liền đi tới chỗ ngồi này tổ miếu, bị tam đại gia tộc phụng là thánh địa chỗ ngồi này miếu điện, lúc này đã rách nát không chịu nổi, miếu điện nội ban đầu có mấy vạn chỉ đồ sứ lon, mỗi một con đồ sứ lon chúng cũng đều tồn phóng tam đại gia tộc một vị tổ tiên âm hồn, đáng tiếc bị Lâm Phong nhất nhất thu vào quỷ la phiên ở bên trong, từ đó trở đi, chỗ ngồi này tổ miếu tựa hồ cũng chưa có giá trị tồn tại rồi. Lâm Phong một chút nghỉ chân, đang muốn nhấc chân hướng Hoàng thị gia tộc phương hướng bước đi. Từ Phương Nhai một bên đột nhiên đi tới hai vị tu sĩ, hướng Lâm Phong phía sau một gian trong cửa hàng đi vào. Đột nhiên mà đối phương ở tiến vào cửa hàng sát na, tựa hồ là từ một loại tập quán, vô tình hay cố ý về phía Lâm Phong nhìn thoáng qua, Lâm Phong đưa lưng về phía đối phương, nhưng là lại không thể gạt được thần thức dò xét, diện mạo của hắn tự nhiên bộc lộ ở đối phương thần thức dưới. Tiểu tiểu trọng doanh Phương thị, căn bản không đáng giá được Lâm Phong thi triển tà đạo nghĩ dung thuật, cho nên diện mạo của hắn cũng căn bản không có che giấu, chỉ là vì không đánh cỏ động rắn, hắn chỉ thi triển che tức thuật, đem tu vi che giấu đến kết đăng kỳ. Phía sau hai người này, đồng dạng cũng là kết đăng kỳ, mà đã là 8 tầng cảnh giới, ở trọng doanh Phương thị loại địa phương này, coi như là cao thủ số 1 số 2 rồi. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong diện mạo sau đó, cơ hồ đồng thời dừng bước, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà Lâm Phong cũng đã sớm thấy rõ bọn họ, hai người này một cụt một tay, một cái khác độc nhãn, bọn họ chính là Hoàng thị gia tộc Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi, năm đó ở phía sau núi khoáng mạch trung bị lục đầu cự ngạc cùng gặm văn báo gây thương tích, Lâm Phong thì nhân cơ hội lấy đi băng phủ ngân sa cùng chín chỉ ngạc trứng. Hai người này thân chịu trọng thương, năm đó từng bị Hoàng Lân lão tổ sở vứt bỏ, không nghĩ tới mấy trăm năm sau, Hoàng Lân lão tổ chết tha hương, hai người này hiện giờ tiến cấp tới kết đan hậu kỳ, nhưng xem bọn hắn hình thái, tựa hồ cũng không ra tổ uy nghiêm, ngược lại còn là một bộ bất ức bị áp chi tướng, nghiêm nhiên không phù hợp phần này tu vi, càng thêm không giống như là nhất gia chi chủ. Lâm Phong trên mặt cổ quái, chậm rãi xoay người coi thường hai người, Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi nhìn nhau liếc một cái, sau đó đồng thời xoay người, sóng vai hướng Lâm Phong đi tới. Đi thẳng đến mười mấy trượng ngoài, hai người mới dừng bước lại, kia Hoàng Dơ chắp tay nói, ta không có nhớ lầm. Đạo hữu là năm đó từ Hoàng thị gia tộc chạy trốn Lâm Phong. Lâm Phong đạm hừ một tiếng, không sai, đạo hữu trí nhớ tốt. Hoàng Dơ sắc mặt thay đổi một lần, ngay sau đó lại nói, mấy trăm năm không thấy, không nghĩ tới, đạo hữu cũng có bực này tu vi, đủ có thể cùng tam đại gia tộc lão tổ ngang nhau vai. Hoàng Ngọn Núi cũng nói, ta nhớ được, Lâm đạo hữu năm đó còn không có trúc cơ, sơ sơ chỉ 600 năm thời gian, lại đến kết đan hậu kỳ. Lâm Phong nhìn một chút đối phương ống tay áo phù hiệu tay áo, sau đó lạnh nhạt nói, hai vị thân phận, tựa hồ không phải là gia tổ, Hoàng thị lão tổ người khác. Hoàng Dơ trong ánh mắt thiểm quá một tia vẻ kinh dị, Lâm đạo hưu trở về trọng doanh Phương thị mục đích, có phải là vì báo thù? Lâm Phong lãnh đạm nói, là thì như thế nào? Hai người kia nhìn nhau, Hoàng Dơ tiếp tục nói, đạo hưu thật là can đảm. Nhưng lấy tu vi của ngươi, có tự tin có thể thắng được tam đại gia tộc sao? Lâm Phong ánh mắt vi trống rỗng, tam đại gia tộc kết đan kỳ lão tổ, có 5 vị sớm ở mấy trăm năm trước đã ngã xuống, hiện giờ trừ ngươi ra hai người ở ngoài, Diêu, Lam hai tộc hẳn là mỗi cái mỗi có một người, còn dư lại chính là mấy trăm năm nội, mới vừa lên cấp kết đan tu sĩ. Nhưng lại có thể có bao nhiêu? Hoàng Dơ tựa như thật bất ngờ, đạo hữu đối với tình hình nơi này thì ra là rõ như lòng bàn tay, trọng doanh Phương thị mấy trăm năm qua, chính xác không có cái mới tiến triển, năm người kia ngã xuống sau đó, kết đan kỳ tu sĩ cũng chỉ thừa lại chúng ta 4 người, hơn nữa không còn có đệ tử khác lên chức thành công, nhưng ngay cả như vậy, ngươi có tự tin có thể chiến thắng chúng ta 4 người sao? Lâm Phong khinh thường nói, có một việc ngươi có lẽ không biết, Hoàng Lân, Diêu Chấn Huy cùng Lam Đông Thần ba người tiêu diệt lúc, ta liền ở một bên. Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi bỗng nhiên cả kinh, mà Lâm Phong thì nhẹ một phen tay, từ tu di huyễn giới một cái góc, đem mấy mai gác lại hồi lâu ngọc bài lấy đi ra ngoài, trực tiếp nhét vào Hoàng Dơ hai người trước mặt. Này mấy mai ngọc bài chính là Hoàng Lân năm người thân phận ngọc bài. Bọn họ lúc ấy bị Xích Diễm Kiến Lửa phệ giết, năm chỉ túi lượng đồ, bảy vân tử toàn bộ cho Lâm Phong, năm người thân phận ngọc bài, dĩ nhiên là rơi vào Lâm Phong trong tay. Hoàng Dơ hai người không khỏi thất kinh, ngươi giết bọn họ? Hoàng Ngọn Núi quả quyết lắc đầu, không thể nào. Bọn họ mấy trăm năm trước đã ngã xuống, khi đó ngươi nhiều nhất chỉ có chút cơ kỳ, làm sao có thể đồng thời diệt giết bọn hắn năm người? Lâm Phong lạnh nhạt nói, bọn họ là mua dây buộc mình, vốn là muốn đánh lén ta cùng những tu sĩ khác, nhưng cuối cùng chết ở một đám Xích Diễm Kiến Lửa phệ giết dưới, tương đương với là gián tiếp chết bởi tay ta. Xích Diễm Kiến Lửa, bọn họ ngã xuống địa điểm là ở tiến tới Tây Kỳ đốt vực đèn các gốc. Lâm Phong thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, trọng doanh tam đại gia tộc căn bản không chịu nổi một kích, hơn nữa các ngươi cũng không đáng đắc ta xuất thủ, ta lần này tới mục tiêu chỉ có một người. Hoàng Dơ mặt hiện vẻ kinh ngạc, đạo hữu tự tin. Bất quá Hoàng Lân đã chết, ngươi phải tìm cái kia người, hẳn là Đỗ Thu Minh rồi. Lâm Phong đống nhiên quay đầu, không sai, hắn quả nhiên còn đang. Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi càng thêm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không hiểu nhìn Lâm Phong nói, ngươi biết do hắn ở, lại còn muốn trước đi tìm cái chết. Lâm Phong nói, ý của ngươi là hắn hiện giờ đã là nguyên anh tu vi? Hoàng Dơ gật đầu lia lịa, cả trọng doanh phường thị đã sớm rơi xuống trong tay của hắn, tam đại gia tộc con nối dòng bị hắn làm hại cực thảm, cho nên mấy trăm năm qua không còn có mới đệ tử kết đan, thậm chí ngay cả trúc cơ người cũng đều ít đắc có thể đến được. Lâm Phong, hắn là tu hu sát tổ, tự nhiên sẽ không để cho các ngươi co tung mình cơ hội, cho nên quyết không cho phép tồn tại quá nhiều kết đan kỳ, lấy uy hiếp được địa vị của hắn. Hoàng Dơ thử thăm dò nói, muốn giết Đỗ Thu Minh là trọng doanh phường thị tam đại gia tộc các đệ tử tâm nguyện, nhưng đáng tiếc lực lượng cách xa, chúng ta chỉ có thể cam bị khu xử, ngươi như có thể diệt sát hắn, không thể nghi ngờ là trọng doanh phường thị tái tạo tri ân. Lâm Phong lạnh nhạt nói, hừ, tái tạo tri ân, ta vẫn còn không biết nhân từ như vậy, của ta mối hận cũ mặc dù đều ở Hoàng Lân trên người, mà hắn cũng đã đền tội, nhưng các ngươi trọng doanh tam đại gia tộc đuổi theo cổ hung thú thao thiết có liên quan, ta nói đúng cùng không đúng? Hoàng Dơ bị Lâm Phong trên người mơ hồ lộ ra sát khí cảm giác sâu sắc khiếp sợ, cố gắng vẻ tươi cười nói, đạo hữu cùng thao thiết thánh thú chẳng lẽ còn từng có đụng chạm? Hoàng Ngọn Núi một mắt vừa chuyển, thao thiết là thượng giới thánh linh, nhân giới tu sĩ sao dám thay vì đối nghịch? Có thể cùng thao thiết từng có đụng chạm tu sĩ, tất nhiên cũng là cường giả di mạch, Lâm đạo hữu thân phận nguyên lai là đại có lai lịch. Hoàng Dơ chợt nhớ tới cái gì, mấy trăm năm trước Lâm đạo hữu là theo một con máu lân thú cùng nhau chạy trốn, chẳng lẽ Lâm đạo hữu cùng lân tộc có cái gì sâu xa? Hoàng Ngọn Núi tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, cũng chỉ có lục đại thú tộc mới dám trực diện thao thiết chi uy. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thao thiết chi uy, hừ, các ngươi sở phụng thủ trọng doanh thú tôn cũng sớm đã hóa thành cho bụi. Hoàng Dơ lần nữa cả kinh, trọng doanh thú tôn đã bị hủy, này người nào có lớn như vậy khả năng có thể phá hủy thánh thú chi hồn? Lâm Phong lạnh nhạt nói, ta không cần với ngươi nói nhiều như vậy, hiện tại chỉ hỏi ngươi, Đỗ Thu Minh phải chăng đang ở Hoàng thị gia tộc? Hoàng Dơ đối với Lâm Phong sức láo tựa như có bất mãn, bởi vì dù sao tu vi của hắn cùng hai người bọn họ đang ở sản sản như nhau, Lâm Phong căn bản không có sức láo tư cách, mà Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi cũng không e ngại hắn, cho dù hắn lấy ra Hoàng Lân đám người thân phận ngọc bài, nhưng cũng không nói rõ Hoàng Lân năm người là hắn đích thân diệt sát. Lâm Phong đoán được đối phương tâm tư, trên người linh tức chợt phóng rộ, một cổ nồng đậm sát khí hướng hai người bọn họ bao phủ đi qua. Nay cổ cường thế bị áp, nhất thời làm bọn họ như gặp vực sâu, một cổ lạnh như băng hơi thở thẳng thấu đáy lòng, để cho bọn họ tỏa ra hít thở không thông cảm giác. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối. Ở Lâm Phong trước mặt, Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi chút nào không có lực phản kháng, chỉ là một tầng uy áp cũng đã lệnh bọn họ thẳng không địch dậy nổi thân. Hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Phong, cả người khẽ run, trên lưng mồ hôi đầm địa, sắc mặt nhưng lại là vẻ mặt nghi ngờ. Lâm Phong rõ ràng chỉ có kết đan hậu kỳ, nhưng trên người phát ra cường đại uy áp lại vượt xa nguyên anh cao thủ. Chương 1281, thần bí quan thạch. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, giết các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Hai người quá sợ hãi, Hoàng Dơ vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng thao thiết thánh thú căn bản không có quan hệ. Lâm Phong đem uy áp vừa thu lại, ân. Hai người như chút được gánh nặng, sức đổ mồ hôi run giọng nói, trọng doanh phường thị tam đại gia tộc cùng thao thiết thánh thú không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta sở phụng thủ trọng doanh thú tôn là tới từ ở một người tên là Quắc Kho dị tộc. Lâm Phong nhướng mày, Quắc Kho? Hoàng Dơ vội vàng gật đầu, cụ thể tình hình đã không có ai biết, bởi vì Hoàng, Diêu, Lam tam đại gia tộc ở vài ngàn năm trước tiểu định cư ở chỗ này, cụ tổ tiên truyền lại, sau lại tới một dị tộc, bọn họ tự xưng Quắc Kho, mặc dù người số không nhiều, nhưng thực lực hết sức mạnh mẽ, tam đại gia tộc bị hắn dễ dàng thống nhất thành trọng doanh phường thị. Lâm Phong nói như vậy, trọng doanh thú tôn là Quắc Kho mang đến rồi. Hoàng Dơ lại gật đầu, vâng, Quắc Kho từ đâu mà đến, chúng ta tam đại gia tộc không người biết được, bị hắn thu phục sau đó, tam đại gia tộc bị buộc cùng Quắc Kho đám hỏi, tạo thành Hoàng, Diêu, Lam tam đại nhánh núi, trọng doanh thú tôn mở ra phương pháp, thông qua Quắc Kho huyết mạch tiến hành tương truyền, trọng doanh tổ miếu cũng là tùy tam đại gia tộc nhiều lần đảm nhiệm lao tổ liên thủ mới có thể mở ra. Lâm Phong lặng yên gật đầu, thì ra là như vậy, các ngươi tam đại gia tộc chẳng qua là thay người kéo dài huyết mạch một đám huyết nô, cho tới bây giờ cũng không biết Quắc Kho là lai lịch ra sao. Hoàng Dơ nói, đúng là như thế. Lâm Phong đạm hừ nói, liệu các ngươi cũng không biết, ta có thể nói cho ngươi biết, Quắc Kho là thao thiết ở lại nhân giới một chi di mạch, sứ mạng của bọn hắn tựu là thủ hộ trọng doanh thú tôn, nhưng nếu ngay cả huyết mạch của mình cũng đều muốn nhờ ngoại tộc tới kéo dài, cái này chủng tộc cũng là danh nghĩa rồi, các ngươi tam đại gia tộc cứ việc cùng nó dính điểm huyết thống, nhưng đã không có linh tính truyền thừa, Quắc Kho tộc ở nhân giới coi như là hoàn toàn biến mất, các ngươi cũng là tự sanh tự diệt đi đi, ta đã không có cần thiết đối với các ngươi động thủ. Hoàng Dơ hai người cuối cùng yên lòng, cùng tồn tại khắc định cười nói, tại hạ như không có đoán sai, ngươi hẳn là Nguyên Anh kỳ tu vi. Lâm Phong lạnh lẽo nhìn hắn liếc một cái, là thì như thế nào? Hoàng Dơ hai người nửa tin nửa ngờ, Lâm Phong thật là Nguyên Anh kỳ tu vi lời nói, tiến bộ của hắn cũng quá nhanh rồi, mau đắc quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng thấy Lâm Phong vẻ mặt tiến lặng, Hoàng Dơ lập tức cung kính nói nói, Đỗ Thu Minh cũng là Nguyên Anh kỳ tu vi, không biết ngươi có thể hay không chiến thắng hắn. Lâm Phong khinh thường nói, ta nếu dám đến, cũng chưa có để hắn vào trong mắt, duy nhất cần lo lắng chính là sợ hắn nghe tiếng mà chạy, tùy tiện tìm một chỗ chỗ bí ẩn che giấu đi, ta rất khó sẽ tìm đến hắn. Hoàng Dơ nhãn châu xoay động, bất quá nếu muốn giết hắn, hiện tại khả không đúng lúc. Lâm Phong quay đầu, "Ân." Hoàng Dơ nói, "Ngươi hẳn là thấy được, trọng doanh phường thị ngoài cửa, có cực tây tiêu làm được thương đội, tại cái đó doanh trướng trong, có 6 vị nguyên anh kỳ cao thủ." Lâm Phong, Đỗ Thu Minh cùng cực tây tiêu được, chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Hoàng Dơ, lúc trước đổ là không có, nhưng kể từ khi hắn kết anh sau đó, tiểu chủ động hướng xung tốc ngoài thành chữ phái dựa sát vào, mà bất kỳ một cái nào tu chân thế lực cũng đều tuyệt sẽ không cự tuyệt một người nguyên anh kỳ cao thủ quý phụ. Lâm Phong sau đó hỏi, cực tây tiêu được hưng sư động chúng đến trọng doanh phường thị tới mục đích là vì cái gì? Hoàng Dơ một chút nghi ngờ, ngươi chẳng lẽ không biết trọng doanh phường thị cốc phía sau núi ở bên trong gần đây xuất hiện một loại linh quáng? Lâm Phong chân mày mở ra, cái gì linh quáng? Hoàng Dơ lắc đầu nói, loại này linh quáng tại hạ cũng chưa từng thấy qua, càng không biết nó cách dùng, nhưng sung túc thành ngoài chữ phái thế lực đối với lần này lại cảm thấy rất hứng thú, cho nên cưỡng ép chiếm đoạt kia nơi sân cốc, đánh thuê đại lượng tu sĩ đi vào đảo đới, bởi vì bọn họ ra giá kinh người, cho nên đi đến làm thuê tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, chỉ bất quá trong cốc lối đi hẹp hòi, mỗi lần chỉ có thể đi vào hơn 1000 người, cho nên càng nhiều tu sĩ chỉ có thể chờ đợi bên ngoài, thường cách một đoạn thời gian thay phiên ra trận, mới có thể bảo đảm nhanh nhất đảo đới tốc độ. Lâm Phong cảm thấy nổi lên nghi ngờ, ngay cả ngươi cũng đều không nhận biết loại này linh quáng, bọn họ là như thế nào phát hiện? Hoàng Dơ nói, trên thực tế loại này linh quáng, thật lâu lúc trước tiểu tồn tại, chỉ bất quá không có ai biết, hơn nữa nó tồn lượng cực thấp, lấy mảnh mạt hình thức phân tán tồn tại, cho nên không có ai chú ý nó. Sau lại tam đại gia tộc có vị đệ tử đào ra một quả đậu cả vỏ lớn nhỏ kích cỡ hạt thạch khối, trên thực tế chính là loại tài liệu này tụ tinh trạng thái, nhưng bởi vì không có ai biết, cho nên trong trường linh quáng tu sĩ lại là không có tịch thu này cái hạt thạch, mà kia vị đệ tử có một lần vừa vặn đi xuống túc thành, cũng ôm thử dò xét tâm thái, đem này cái hạt thạch lấy được ngoài chữ phái sở thiết một gian cửa hàng ở bên trong, bị một vị kinh nghiệm lao đạo tu sĩ sở nhận ra, từ đó trọng doanh phường thị liền nhận lấy cực tây tiêu được coi trọng. Lâm Phong chân mày nhíu lại, đến tột cùng là cái gì tài liệu, đáng giá ngoài chữ phái như thế phiền lòng, đặc phái 6 vị nguyên anh cao thủ, ngày đêm canh giữ ở chỗ này bên giao. Hoàng Dơ nói, trọng doanh phường thị cốc phía sau núi, vẫn luôn là các loại linh quáng phú nơi sản sinh, năm đó ở nơi này từng xuất hiện quá băng phủ ngân xa, để cho cực tây các đại tu chân thế lực vì thế thèm thuồng, mà ta hai người, cũng chính bởi vì băng phủ ngân xa, phân biệt mất đi một con mắt cùng một cánh tay. Hoàng Ngọn Núi cũng nói, trọng doanh phường thị chỗ trời xa, cực tây các đại tu chân thành thương đội cùng tu chân thế lực, đối với nơi này buồn cũng đều chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng là bởi vì nơi này giàu có mấy loại linh quáng, mới để cho bọn họ thỉnh thoảng thăm một lần. Trọng doanh phường thị ở cực tây tu chân giới cũng mới hơi có người biết, nhưng linh quáng đảo đời quá mức gian nan, cho nên cỡ lớn thương đội đi đến nơi đây, ít nhất cũng muốn mấy chục năm một lần. Hoàng Dơ sau đó nói, cực tây tiêu làm được những tu sĩ này, kể từ khi đi tới nơi này sau đó, sẽ đem trọng doanh phường thị hoàn toàn khống chế, tất cả tu sĩ không được ra ngoài, lấy phòng đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đồng thời cũng vì tránh khỏi có người nhận ra loại tài liệu này, do đó trộn vận đến địa phương khác. Lâm Phong nói như vậy, Đỗ Thu Minh là tại hậu sơn trong cốc chủ đạo loại này linh quáng đảo rồi. Hoàng Dơ gật đầu, chính là. Hơn nữa theo hắn cùng nhau còn có 2 vị ngoài chữ phái lao tổ, cho nên hiện tại giết hắn là không đúng lúc. Lâm Phong ánh mắt vi trống rỗng, 8 vị nguyên anh cao thủ, 2 vị trong cốc giám thị, 6 vị ở ngoài cốc phòng thủ, loại này linh quáng xem ra thật là không phải bình thường, ngay cả ta cũng bắt đầu có chút ngạc nhiên rồi. Hoàng Dơ nói, trên thực tế ngoài chữ phái vừa bắt đầu cũng không có như vậy hưng sư động chúng, bọn họ chỉ phái tới 2 vị nguyên anh cao thủ cùng hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ, đem trọng doanh phường thị nghiêm mật khống chế lại, chẳng qua là ở mấy tháng lúc trước linh quáng nội tựa hồ xuất hiện dị biến, dựa theo đào khoáng tu sĩ nói, bọn họ có lẽ đào được một chỗ chỗ mấu chốt khoáng mạch trung xuất hiện đại lượng tụ tinh hình dáng hắc thạch khối. Lâm Phong, Nga, ngoài chữ phái nhận được tin tức liền tăng thêm nhân thủ bảo đảm những thứ này linh quáng vạn vô nhất thất. Hoàng Dơ gật đầu, vâng, hơn nữa đi đến trọng doanh phường thị ngoài chữ phái tu sĩ mỗi ngày đều ở tăng nhiều, có lẽ cái khác phân đà nguyên anh lão tổ cũng đang ở hướng nơi này chạy tới. Lâm Phong sau đó hỏi, hai người các ngươi có thể thấy được quá loại này linh quáng? Hoàng Dơ cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, hướng Lâm Phong sau đó khiến một màu sắc, tỏ ý hắn theo hắn cùng đi tiến mới vừa rồi cái gian phòng kia cửa hàng. Lâm Phong không chút do dự, theo sát ở Hoàng Dơ hai người phía sau, bước vào cửa hàng môn, tính đi thẳng tới một gian mật thất. Hoàng Dơ khởi động phòng ngự pháp trận, sau đó quay người lại, ở mật thất một cái góc mở ra một tầng đá phiến, từ đá phiến tầng dưới chốt móc ra một cái nhỏ bình, bình nhỏ không phải là ngọc chất, mà là dùng kiên cố huyền thiết sao đi chế mà thành, để cho Lâm Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Gian phòng này cửa hàng, hiển nhiên là Hoàng thị gia tộc tất cả, Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi là Hoàng thị gia tộc chỉ có hai vị kết đan kỳ tu sĩ, cửa hàng chủ nhân cũng tất nhiên là hai người bọn họ, cho nên Meo Đỗ Thu Minh giấu riêng một chút tài hàng, cũng là chẳng có gì lạ. Hoàng Dơ đem bình nhỏ đưa tới Lâm Phong trước mặt, mở ra miệng bình đồng thời đối với hắn nói, đây là cực tây tiêu được mới vừa phong tỏa trọng doanh phường thị thời điểm, ta từ quáng đạo nội len lén mang đi ra, bọn họ lúc ấy mới tới nơi đây, đề phòng cũng không rất nghiêm, sau đó quáng đạo đã bị bọn họ hoàn toàn phong tỏa, đào khoáng tu sĩ không thể nào lại mang ra cái gì vật phẩm rồi. Miệng bình rất nhanh bị mở ra, Lâm Phong đem thần thức xuyên suốt đi vào, sắc mặt ngay sau đó nổi lên biến hóa. Cứ việc hắn cố ý che giấu, cũng có quá chuẩn bị tâm tư, nhưng thấy đến bình nhỏ nội một nắm quặng tinh luyện sau đó, hay vẫn là không khỏi ngẩn người. Hoàng Dơ sát ngôn quan sát, bắt đến Lâm Phong này kia dị biến, hỏi dò, ngươi chẳng lẽ nhận được vật này? Lâm Phong chưa trả lời, ngược lại quay đầu hỏi hắn, tiểu chỉ có nhiều như vậy sao? Hoàng Dơ gật đầu nói, cực tây tiêu được để phòng xâm nghiêm, có thể đem này tiểu rúm mang đi ra, cũng phí thật to khí lực, hơn nữa ta chưa bao giờ dám đặt ở trong túi chữ vật tùy thân mang theo, bởi vì một khi bị ngoài chữ phái tu sĩ phát giác, đó là một con đường chết. Hoàng Ngọn Núi cũng nói, loại này linh quáng mật độ cao đến kinh người, mặc dù chỉ có một nắm, lại không thể đặt ở bình thường trong bình ngọc nở rộ chứa đựng, bởi vì bình ngọc cường độ căn bản chịu không được trọng lượng của nó, quan tinh luyện một bỏ vào, bình ngọc sẽ vỡ vụn. Lâm Phong cầm trong tay kia chỉ nặng trịch bình nhỏ, cho nên chính ngươi đích thân luyện chế này chỉ bình nhỏ, dùng kiên cố huyền thiết cắt tới nở rộ chứa đựng nó. Hoàng Dơ gật gật đầu, vâng, loại này thần bí linh quáng, coi như là đậu cả vỏ lớn nhỏ kích cỡ, cũng cỡ chừng vài trăm lượng trọng, túi đựng đồ tồn phóng năng lực cực kỳ có hạn, ta có chút không rõ, cực tây tiêu được nhận được những thứ này linh quáng, dùng phương pháp gì bắt bọn nó vận đi ra ngoài? Lâm Phong đạm hừ nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua, cực tây tiêu được có một chuyện bảo khí, tên là di động chống rông song cái giỏ gánh sao? Hoàng Dơ lúc này mới chợt hiểu ra, không trách được, bọn họ từ trước đến nay đến trọng doanh phường thị, tự không còn có rời đi, nguyên lai là có cái này bảo khí. Lâm Phong ngay sau đó sửng sốt, ngươi nói là tất cả những thứ này linh quáng cũng đều còn không có bị mang đi? Hoàng Dơ gật đầu, hẳn là kể từ khi cực tây tiêu được phong tỏa trọng doanh phường thị, đám người kia tiểu chưa từng có rời đi quá, tất cả từ quáng đạo nội đào móc đến linh quáng, mỗi ngày cũng đều phải đi qua kiểm kê, sau đó toàn bộ vận chuyển đến cực tây tiêu làm được liều lớn, tới ở hiện tại tích lũy bao nhiêu, trừ bọn họ ra tự mình ở ngoài, sợ rằng không người biết được. Lâm Phong sắc mặt bỗng nhiên hiện ra một tia cười quỷ quyệt, sau đó đem kia chỉ bình nhỏ đổ quay tới, đem bên trong cái kia tiểu rún quặng tinh luyện toàn bộ khuynh đảo ở lòng bàn tay, nặng trịch cảm giác càng thêm chân thật. Chương 1282, cực tây biến đổi lớn. Hoàng Dơ hai người hơi nghi ngờ, không biết Lâm Phong có gì ý đồ, mà Lâm Phong nhìn chăm chú vào lòng bàn tay trong này tiểu rún đen như mực phấn vụn, đột nhiên đang lúc thúc dục pháp lực, một cổ tinh thuần anh dương chi hỏa từ thể nội nổ bắn ra tới, hướng này rún phấn vụn bắt đầu cháy. Này cổ anh dương chi hỏa tan ra ẩn chứa tiên lưới rèn luyện pháp quyết, kinh ám hư không gian từ thể trong ngoài thả ra, Lâm Phong lòng bàn tay này rún quặng tinh luyện, ở liệt hỏa rèn luyện hạ nhanh chóng thuần khiết hóa, vốn là phân tán phấn vụn rất nhanh hội tụ thành một đoàn, màu sắc cũng trở nên càng thêm đen như mực, một cổ tinh thuần linh tức không có chút nào ngăn cản tản mát ra đi. Theo lòng bàn tay ngọn lửa dập tắt, Lâm Phong trong nháy mắt vung lên, rèn luyện đi ra ngoài tạp chất bị hắn trực tiếp đánh sơ xác, lòng bàn tay trong chỉ để lại một viên ngô lớn nhỏ kích cỡ đen nhánh tinh thạch, mà ở này tinh thạch phụ cận, trong không gian linh khí tựa hồ chịu đến hấp dẫn, không ngừng hướng tinh thạch thể nội tuôn ra tụ. Lâm Phong bàn tay trên tựa như có một tầng sóng gợn đang không ngừng chấn động. Hoàng Dơ hai người ngạc nhiên và phần, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong. Mà Lâm Phong lẩm bẩm nói, trọng doanh phường thị phụ cận linh quáng, quả nhiên là thừa thải vùng đất, lúc trước xuất hiện quá băng phủ ngân xa, ta còn cũng không để ý, nhưng hiện giờ lại xuất hiện như thế tinh thuần đen từ nặng tinh. Hoàng Dơ hai người sắc mặt mở ra, ngươi nói là, đây chính là trong truyền thuyết đen từ nặng tinh. Lâm Phong gật đầu, không sai, từ ngươi mới vừa rồi kia rún quặng tinh luyện đến xem, đen từ nặng tinh phẩm chất cực cao, hơn nữa cực tây tiêu được đem di động chống rỗng xong cái giỏ gánh cũng mang tới, có thể thấy được quặng tinh luyện số lượng cũng rất kinh người, bất quá loại này linh quáng tạo thành điều kiện hết sức hà khắc, cho nên không thể nào đại lượng xuất hiện, bọn họ hiện tại hẳn là trùng hợp đào được tinh quáng chỗ hạch tâm, chỉ cần đem này bộ phận quặng tinh luyện đào ra, đen từ nặng tinh sẽ hoàn toàn biến mất, địa phương khác tiểu không còn có loại này quặng tinh luyện rồi. Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi giật mình tại nguyên chỗ nửa khắc không động, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong trong tay này viên tinh thạch, vẫn khó có thể tin một bộ thần sắc. Lâm Phong lại tiện tay một ném, đem kia viên ngô lớn nhỏ kích cỡ tinh thạch trả lại cho đối phương, giọng điệu có chút khinh thường nói, nhỏ như vậy phân lượng, phái không hơn cái gì công dụng, bất quá đối với hai người các ngươi mà nói, coi như là có chút ít còn hơn không, chỉ cần luyện hợp đến bổn mạng pháp bảo trong, đưa đến tác dụng hay, vẫn là hết sức rõ ràng. Hoàng Dơ phấn chấn dị thường, liên thanh đối với Lâm Phong cảm ơn. Lâm Phong tiếp tục nói, lấy tư chất của các ngươi, đem đen từ nặng tinh chiết xuất đến loại cảnh giới này, đời này sợ rằng mơ tưởng, mà kết đan kỳ cảnh giới bổn mạng pháp bảo, kia cường độ cũng chịu tải không được quá nhiều đen từ nặng tinh, này ngô lớn nhỏ kích cỡ phân lượng, toàn bộ luyện hóa đến bổn mạng pháp bảo ở bên trong, ngươi cũng muốn phí không ít công phu thời gian. Hoàng Dơ như cũng vui vô cùng, trong truyền thuyết đen từ nạp tinh có thể tự động thu nạp thiên địa linh nguyên, nếu như luyện chế đến bổn mạng pháp bảo trong, sẽ có thể tự động hấp thu bên ngoài cơ thể linh khí, năm rộng tháng dài, chẳng những có thể để cho bổn mạng pháp bảo uy năng càng thêm mạnh, hơn nữa tu sĩ tự thân cũng sẽ bởi vì bổn mạng pháp bảo nguyên nhân, mà trong lúc vô tình đem càng nhiều thiên địa linh khí hút vào thể nội. Lâm Phong gật đầu nói, không chỉ như vậy, nếu như ngươi luyện khí thủ pháp cao siêu, đen từ nặng tinh phân lượng vừa đầy đủ, như vậy chẳng những bổn mạng pháp bảo, tất cả bảo khí cũng đều có thể tiến hành luyện chế, hơn nữa trừ thu nạp linh khí ở ngoài, nó còn có thể ảnh hưởng thậm chí hấp thu đối phương pháp bảo nội bổn mạng linh nguyên. Hoàng Dơ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, quá thần kỳ. Một bên Hoàng Ngọn Núi thì không ngừng hâm mộ, không trách được, cực tây tiêu được sẽ như thế hưng sư động chúng, chẳng những điều tới 8 vị nguyên anh cao thủ, hơn nữa phong tỏa cả trọng doanh phường thị, không cho bất kỳ tu sĩ đi ra ngoài, cũng không cho những thứ khác nguyên anh kỳ tu sĩ nhích tới gần. Lâm Phong còn không có nói, đầy đủ phân lượng đen từ nặng tinh, nếu như làm chủ liệu, lại thêm cái khác mấy loại chỉ định đặc biệt cực phẩm linh quáng, có thể luyện chế ra càng thêm cường đại sát khí, đó chính là đen từ thuộc tính linh bảo. Cực tây tiêu được phát hiện chỗ này khoáng mạch như thế phong phú, đen từ nặng tinh phân lượng, hẳn là đầy đủ luyện chế ra một linh bảo, mà Lâm Phong lúc này luyện khí tài nghệ cũng hoàn toàn đạt đến cái trình độ này, nhóm này đen từ nặng tinh cũng vì vậy thành Lâm Phong cướp lấy mục tiêu. Hoàng Dơ đem kia viên tinh thạch cẩn thận thu hồi, trong ánh mắt lóe ra tinh mang nói, tiền bối quả nhiên là nguyên anh kỳ cường giả, mới vừa rồi để luyện thủ pháp, để cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Hoàng Ngọn Núi cũng vội vàng vỗ ngựa, vừa mới bắt đầu vãn bối còn rất hoài nghi, ngắn ngủi 5-600 năm, làm sao có thể từ luyện khí kỳ thăng cấp đến nguyên anh chi cảnh, xem ra tiền bối tu luyện tư chất, thật sự người phi thường có thể so sánh với. Lâm Phong đạm hừ nói, hai người các ngươi không cần nói nhiều, chỉ cần tạm thời giữ bí mật, không muốn đem đen từ nặng tình tin tức truyền đi, mạng nhỏ cũng đủ tự vệ, nếu không mà nói, không cần ta động thủ, phía ngoài cực tây tiêu được sẽ đem các ngươi diệt khẩu. Hai người kia vội vàng gật đầu, Lâm Phong sau đó hỏi, đen từ nặng tinh khoáng mạch ở nơi nào? Hoàng Dơ nói, ở trọng doanh phường thị phía sau núi thú cốc sâu quật, nơi đó có đại lượng tu sĩ tụ tập, còn có cực tây tiêu làm được tu sĩ ở phụ cận tuần tra, rất dễ dàng tiểu có thể tìm tới quáng đạo chỗ ở. Lâm Phong nói, rất tốt, lần này cần một công đôi việc, diệt sát Đỗ Thu Minh sau đó, còn có thể thu hoạch không ít tinh thạch. Hai người kia không khỏi sửng sốt, Hoàng Ngọn Núi kinh ngạc thuyết, tiền bối lúc này đến hậu sơn quáng đạo, cùng Đỗ Thu Minh ở chung một chỗ, nhưng còn có hai vị ngoài chữ phái lao tổ, bọn họ đồng dạng cũng đều là nguyên anh tu vi, ngươi một năng lực cá nhân địch ba người. Hoàng Dơ cũng nói, hơn nữa ở lều lớn bên trong còn có 6 vị nguyên anh cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Lâm Phong hoàn toàn thờ ơ, hừ, một đám nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, bọn họ dám ngăn trở, sẽ cùng Đỗ Thu Minh cùng nhau ngã xuống như thế. Hoàng Dơ hai người không khỏi sửng sốt, vẻ mặt khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Lâm Phong sau đó nhớ tới cái gì, đúng rồi, Sung Túc Thành làm sao còn có phong chữ phái, dụ chữ phái, cùng ngoài chữ phái. Ta nhớ được năm hơn trăm năm trước, cực tây hẳn là sẽ có một cuộc đại chiến, ngay lúc đó chân bảo cư, chẳng lẽ không có tóm thâu Sung Túc Thành sao? Hoàng Dơ hai người từ khiếp sợ chuyển làm nghi ngờ, tiền bối chẳng lẽ không biết, chân bảo cư đã không có ở đây sao? Lâm Phong sắc mặt đại chấn, âm điệu lập tức tăng lên 3 phần, chân bảo cư không có ở đây. Đây là bao lâu lúc trước phát sinh chuyện? Hoàng Dơ ngạc nhiên nói, như thế nói đến, tiền bối là vừa mới xuất quan. Hơn nữa ít nhất bế quan tam hơn trăm năm. Nếu không mà nói, tuyệt đối không thể có thể không biết cực tây tu chân giới gần 300 năm tới phát sinh đại sự. Lâm Phong cao mày nói, ý của ngươi là, chân bảo cư ở 300 năm trước, cũng đã tiêu diệt rồi. Hoàng Dơ gật đầu nói, vâng, đúng như lời ngươi nói, năm hơn trăm năm trước, thực lực cường đại chân bảo cư, tụ tập một nhóm lớn quy phụ thế lực, trước sau tiêu diệt yêu nguyện tộc cùng tiên cổ dạy, lấy trẻ che su thế quét ngang hơn phân nửa cực tây, cuối cùng binh gặp Sung Túc dưới thành. Song, Sung Túc thành cường đại, nhưng cũng không phải là chân bảo cư có thể dễ dàng tống đâu, trên thực tế, chân bảo cư chẳng qua là đi trước một bước, cho dù bọn họ không phát động tiến công, Sung Túc thành cũng đã sớm âm thầm dành dụ lực lượng đối với chân bảo cư áp dụng tiến công. Tiếp tục như thế, chân bảo cư ngược lại lâm vào bị động, bởi vì trước sau phá hủy mười mấy tu chân thế lực, bọn họ tự thân cũng có khổng lồ tiêu hao, đối mặt cường đại Sung Túc thành, bắt đầu lộ ra vẻ nối nghiệp vô lực. Mà đây cũng là Sung Túc thành chờ đợi đã lâu cục diện, bọn họ biết, chân bảo cư tất nhiên sẽ không dừng lại chinh chiến nện bước, bởi vì một khi dừng lại, những thứ kia rơi là tả thế lực sẽ nhân cơ hội hội tụ cùng nhau, cùng Sung Túc thành hợp thành một cổ lực lượng, hướng chân bảo cư phát động phản công. Tiến thối lưỡng nan chân bảo cư, tiểu chỉ có một lựa chọn, đó chính là tụ tập nó toàn bộ lực lượng, một cụ tiêu diệt Sung Túc thành. Bởi vì chỉ có Sung Túc thành mới có thể đối với hắn tạo thành sinh tử uy hiếp, Sung Túc thành chỉ cần bị diệt, tất cả linh tán thế lực cũng là tự sụp đổ. Song Sung Túc thành cường đại, vừa xa chân bảo cư tưởng tượng. Mà chân bảo cư từ vừa mới bắt đầu tiểu lâm vào một cái bẫy, Sung Túc thành vẫn chỉ thủ chớ không tấn công, tiêu hao chân bảo cư thực lực, cho đến nó kiệt sức, Sung Túc thành mới dốc toàn bộ lực lượng, mà cùng lúc đó, đã sớm cùng Sung Túc thành kết thành liên minh, chuẩn bị tấn công chân bảo cư cái khác tu chân thành, cũng từ bốn phương tám hướng bảy tuân ra tới, đối với Sung Túc ngoài thành chân bảo cư triển khai vây kín, nhóm này lực lượng vốn là không kém, hơn nữa đối với chân bảo cư vẫn dục dịch. Cho dù chân bảo cư không đến, bọn họ cũng sẽ cử binh chinh phạt, tiêu diệt hết chân bảo cư, sẽ có thể thống bá cả cực tây, mà cơ hội này, nhưng lại là chân bảo cư tự động đưa lên, song phương chiến lược địa vị, đối với sung túc thành liên minh hiển nhiên càng thêm có lực, mà kia một cuộc quyết chiến cuối cùng đặt cực tây cách cục. Lâm Phong sắc mặt chấn động, cục diện cho dù đối với chân bảo cư bất lợi, lại cũng không đến nỗi để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Sung túc thành nhiều lắm là cùng chân bảo cư thế lực ngang nhau, chỉ dựa vào địa lợi ưu thế, toàn diệt chân bảo cư là không thể nào. Hoàng Dơ nói, đúng là như thế. Cho nên đại chiến kéo dài mấy tháng sau đó, song phương tiêu hao cũng đều rất thảm thiết, lại hao tổn chiến đi xuống cũng không có chút ý nghĩa nào, mà chân bảo cư cũng vừa đánh vừa lui, cuối cùng đem giao chiến địa điểm rút lui trở lại sung túc thành lấy tây vạn dặm xa, song phương cuối cùng tạo thành cắt cứ, tiến vào giai đoạn giằng co. Lâm Phong ánh mắt chìm túc, song phương tiến vào giữ lẫn nhau, là ta lúc đầu dự liệu xấu nhất kết quả, chân bảo cư quyết không đến nổi hủy diệt, cho nên giữa đường tất nhiên vừa phát sinh biến cố, để cho chân bảo cư lực lượng chịu khổ bị thương nặng, mới từ từ đi về phía diệt vong. Hoàng Dơ nói, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần. Để cho chân bảo cư đi về phía nguyên nhân hủy diệt, là một đột nhiên quật khởi lực lượng cường đại, đó chính là U La Dạy, bọn họ là thượng cổ ma tộc một chi di mạch. Lâm Phong nghe vậy vừa động, U La Dạy. Hủy diệt cánh linh thành cũng thay vào đó U La thần giáo. Giáo chủ của các nàng là U La Tà Bà, môn hạ đệ tử phần lớn là nữ tu, hơn nữa mọi người dâm loạn không chịu nổi, lấy nuốt hút nam tu dương nguyên vì tu luyện gốc rễ. Hoàng Dơ tựa như thật bất ngờ, nga, tiền bối đối với U La Dạy giải đắc rõ ràng như thế. Lâm Phong ánh mắt thâm tỏa, U La Dạy như thế nào quật khởi đắc nhanh như vậy? Lấy của ta tính ra, nó ít nhất phải mấy trăm năm sau mới có thể có hành động, vì bởi vì năm hơn trăm năm trước, U La Tà Bà chỉ còn lại có một con huyết hồn, muốn đúc lại nguyên anh cũng không phải là chuyện đơn giản. Hoàng Dơ lắc đầu nói, chuyện này vãn bối tiểu không được biết, chỉ biết là U La Dạy quật khởi sau đó lập tức quét ngang phủ cận tất cả thế lực, đại lượng tu chân thành đô bị thôn tính, nam tu nhiều bị tàn sát, nữ tu thì bị bức bách biến thành ma tông tu sĩ. Chương 1283, khí thế cuồng hành. Lâm Phong, cánh linh thành ở vào nam phương, sung túc thành ở vào đông bắc, tụ bảo thành ở vào trung ương. U La Dạy muốn quét ngang chân bảo cư, con đường mười mấy vạn dặm dài đằng đằng khu vực, chân bảo cư cho dù không địch lại, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt, cơ hội đào tẩu ít nhất sẽ có. Hoàng Dơ nói, U La chỉ bảo là ở 300 năm trước, lấy trẻ che xu thế tầm ăn lên dọc đường các thế lực lớn, đem tất cả tu chân thành sanh linh đồ thán, đem chiến hỏa cuối cùng kéo dài đưa tới cực tây trung nguyên, cũng chính là chân bảo chỗ ở lãnh địa. Đối mặt cường đại U La Dạy, chân bảo cư đồng dạng không địch lại, rằng có mấy năm sau đó, bọn họ bị buộc rút lui, tụ bảo thành cho nên rơi vào đến U La Dạy trong tay. Từ nay về sau U La Dạy hướng đông tiến công, nhưng ở sung túc dưới thành cuối cùng dừng lại cước bộ, cực tây cách cục lúc đó tạo thành. Lâm Phong chìm nhưng nói đến, chân bảo cư chỉ có một địa phương có thể, chính là Tây Kỳ đốt vực ven lề, Tây Kỳ thành. Nơi đó có vạn dặm hoang cát ngăn cản, hơn nữa chỗ trời xa, linh mạch thưa thớt, U La Dạy rất khó tấn công hướng nơi đó, nhưng là sung túc thành địa vực bát ngát, tài nguyên phong phú, U La Dạy tại sao lại dừng bước tại lần này? Hoàng Dơ nói, tiền bối đoán không lầm. Chân bảo cư chính xác xuất lĩnh còn sót lại lực lượng, thối lui đến Tây Kỳ bên trong thành, nhưng trong này tài nguyên thiếu hụt, điều kiện ác liệt, mấy chục vạn tu sĩ trôi dạt khắp nơi, U La Dạy còn bất chợt phái tinh anh lực lượng đi tới đánh bất ngờ, hơn 300 năm tới, chân bảo cư đã sớm danh nghĩa, hiện giờ có rất ít người lại nói tới nó rồi. Lâm Phong sắc mặt hơi trì hoãn, như thế nói đến, bọn chúng quả nhiên còn có lực lượng, ít nhất không có toàn quân tiêu diệt. Hoàng Dơ tiếp tục nói, về phần sung túc thành, U La Dạy vốn là cũng muốn nhất cử tiêu diệt, nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại ở không có chút nào dấu hiệu dưới tình huống, sắp tới đem tấn công sung túc thành thời điểm đột nhiên lui binh, điểm này để cho cực tây các thế lực lớn cũng đều nghi ngờ không giải thích được. Sau lại có tu sĩ suy đoán, sung túc bên trong thành khả năng tồn tại hóa thần kỳ cường giả, kinh sợ thối lui U La Tà Bà U La đại quân. Từ đó, cực tây tu chân giới tạo thành tam đại cách cục, U La Dạy chiếm cứ nam phương cùng trung bộ phần lớn lãnh địa, sung túc thành cầm đầu phía đông liên minh, chiếm cứ ở đông bắc tiểu khu vực, mà chân bảo cư cầm đầu thế lực còn sót lại, cùng với Tây Kỳ thành vốn có mấy tiểu phái, cùng nhau cố thủ ở tây bộ góc. Lâm Phong sau đó hỏi, chân bảo cư lục đại nguyên anh kỳ cao thủ, tiêu giao trong thành Nam Việt Thương Minh, cùng với Tây Kỳ bên trong thành Hôn Nguyên môn, tình hình của bọn hắn hoặc hạ lạc như thế nào? Ngươi có thể có tin tức xác thật. Hoàng Dơ lắc đầu, trọng doanh phường thị vị cư trời xa, là cực tây cao nguyên phía đông cuối cùng, cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể rời xa chư phương hỗn chiến, tránh khỏi sanh linh đồ thán vận rủi, nhưng cùng lúc đó, cực tây đất liền khắp nơi tin tức, cũng là hoàn toàn bế tắc, chân bảo cư cùng Tây Kỳ thành càng là nhất phía tây thủy, cùng trọng doanh vừa lúc kéo dài qua lưỡng cực, chúng ta tiểu càng thêm không rõ ràng nơi đó tình huống rồi. Hoàng Ngọn Núi cũng thở dài nói, cực tây chiến loạn hơn 300 năm tới, trọng doanh phường thị vốn là xác nhận một mảnh có yên vui, này cơ hội khó được vốn nên có thể hảo hảo tu luyện. Nhưng đáng tiếc bởi vì xuất hiện Đỗ Thu Minh bực này ác tiêu, ngược lại sử chúng ta gặp lăng đục, mỗi giờ mỗi phút không sinh tồn ở trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Phong ánh mắt vi trống rỗng, Đỗ Thu Minh kiếp sống, cho tới hôm nay cũng nên kết thúc. Dứt lời, Lâm Phong đứng dậy, hướng ngoài mật thất trực tiếp đi tới. Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi liền vội vàng không người đưa tiễn, đồng thời luôn miệng nói, tiền bối như có thể diệt sát Đỗ Thu Minh, trọng doanh phường thị tam đại gia tộc vô cùng cảm kích. Lâm Phong vừa đi vừa nói chuyện, hừ, diệt sát Đỗ Thu Minh là của chính ta chuyện, trọng doanh tam đại gia tộc, từ đó tự giải quyết cho tốt, là sinh là diệt, nhìn các ngươi vận mệnh của mình. Hoàng Ngọn Núi cùng Hoàng Dơ hai người đối với Lâm Phong câu nói sau cùng hàng nghĩa thật lâu không có thể hiểu được, mà Lâm Phong thân ảnh rất mau rời khỏi cửa hàng, cũng biến mất ở tầm mắt của bọn họ. Không lâu sau đó, nhân giới đại lục phát sinh biến đổi lớn, các đại phân lục gặp phải hạo kiếp, cực tây đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi mới hồi tưởng lại, ban đầu Lâm Phong những lời này ý nghĩa ở đâu, nhưng này lúc Trọng Doanh Phường Thị đã vô lực thoát khỏi ách nạn, tam đại gia tộc mấy ngàn đệ tử, cùng càng nhiều tu chân thế lực giống nhau, bị vô tình vận rủi sở nuốt hết. Lâm Phong rời đi Phường Thị, trực tiếp bay về phía sau núi khu vực khai thác mỏ, ở tiến vào khu vực khai thác mỏ lối vào, có mười mấy vị cực tây tiêu làm được kết đan kỳ thủ vệ, ý đồ ngăn lại Lâm Phong, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, tiểu rối rít bị một cổ pháp lực chấn té xỉu. Lâm Phong một đường xông thẳng, không có ai có thể ngăn được hắn, cho đến hắn xông ảo vào thú cốc sâu quật cái kia con quáng đạo, kinh động đang quáng đạo nội đảo đới đen từ nặng tinh Đỗ Thu Minh cùng hai vị ngoài chữ phái lao tổ. Ba vị này nguyên anh kỳ tu sĩ nhận thấy được dị động, đang muốn theo tiếng chạy tới, Lâm Phong độn quang lại như lưu quang bay vụt, trực tiếp hạ xuống đối phương chỗ ở quặng mỏ trong. Lâm Phong xuất hiện, để cho Đỗ Thu Minh cùng hai vị ngoài chữ phái lao tổ cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng ám ăn cả kinh, phía ngoài có vài chục vị kết đan kỳ thủ vệ, cũng không có ngăn được hắn, có thể thấy được thực lực của hắn không hề giống hắn sở biểu hiện ra kết đan kỳ cảnh giới, mà nhìn thấy quặng mỏ nội ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ sau đó, Lâm Phong chấn định như thường, cũng càng thêm xác minh tu vi của hắn, không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lâm Phong đồng thời cũng thật bất ngờ, bởi vì trừ Đỗ Thu Minh ở ngoài, cực tây tiêu làm được hai vị lão tổ, có một vị hắn cũng biết. Hai vị tiêu hành lão tổ, một vị là nguyên anh trung kỳ, cũng là đi đến Trọng Doanh Phường Thị Phong chữ phái lão tổ ở bên trong, tu vi cao nhất một người khác chỉ có nguyên anh một tầng, hắn chính là năm hơn trăm năm trước, dùng di động chống rông xong cái giỏ gánh cướp đi thương đội túi đựng đồ Từng Dũng. Lâm Phong xuất hiện, lệnh Đỗ Thu Minh cùng Từng Dũng đồng thời khẽ quát một tiếng, "Là ngươi?" Lâm Phong đạm cười một tiếng, "Hừ, nhị vị trí nhớ tốt, đến nay còn có thể nhớ được tại hạ." Đỗ Thu Minh hơi có khinh thường, "Hừ, hơn 500 năm, có thể đi vào giai đến kết đan hậu kỳ cũng không đơn giản, nhưng ngươi cứ như vậy trước đi tìm cái chết." Lâm Phong coi thường đối phương, đang ngược lại, "Ta hôm nay tới, là được kết mối hận cũ, ngươi có thể tiếp được ta một trường, ta liền khả tha cho ngươi khỏi chết, năm đó đối với ta hãm hại, cũng là xóa bỏ." Đỗ Thu Minh cười lớn một tiếng, "Hừ, thật cuồng khẩu khí. Nếu dám tới nơi này, nói đúng là ngươi cũng là nguyên anh kỳ cảnh giới. Nhưng ngắn ngủi 500 năm thời gian, từ luyện khí đến nguyên anh, đã là rất tài ba nghiêm trọng cực hạn, cho dù là nguyên anh vừa có thể đến tới bậc nào trình độ." Lâm Phong lạnh nhạt nói, "Ngươi chỉ cần suy nghĩ có thể hay không tiếp được ta một trường, cũng đã đủ rồi." Bên cạnh ngoài chữ phái lao tổ đạm hừ một tiếng, "Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, trước mặt ngươi đứng là ai? Không nói trước tu vi của ngươi, phải chăng có thể cùng Đỗ đạo hữu ganh đua giành ngắn, ta hai người ở chỗ này, ngươi cũng có thể không nhìn sao?" Lâm Phong nhìn một chút quặng mỏ nội một đống thạch tinh, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng nói, "Cực tây tiêu được phải không? Các ngươi như lúc đó tối lui, ta còn không muốn động thủ, ít nhất ở ta tới xung túc thành lúc trước, các ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian." Kia ngoài chữ phái lao tổ cười giận dữ, "À, lão phu tung hoành cực tây mấy ngàn năm qua, lần đầu gặp phải đạo hữu như vậy cuồng ngạo nhân vật, bất kỳ khinh thị cực tây tiêu làm được tu sĩ cùng thế lực, cuối cùng nhất định cũng đều là kết quả diệt vong." Lâm Phong nhìn một chút đối phương phù hiệu tay áo, có thể kết luận hắn là cực tây tiêu làm được đại trưởng lão, sau đó nhẹ suy một tiếng nói, "Ngươi là Từng Phạm. Sơ sơ chỉ nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng dám nói tung hoành cực tây." Tu sĩ kia hơi sửng sở, "Nga, lão phu danh hiệu, ngươi lại biết?" Lâm Phong giọng điệu lạnh lẽo, "Ngươi nếu là rút lui lời nói, hiện tại vẫn tới kịp, nếu không, ba ngoài chữ phái tổng đà tám người này, ngay cả đổi ý cơ hội cũng sẽ không có." Từng Phạm không khỏi hỏi bên cạnh tu sĩ, "Hắn là lai lịch gì?" Một vị khác ngoài chữ phái lao tổ nói, "Hắn chính là 500 năm trước, cùng Tây Kỳ Thương Minh xen lẫn ở chung một chỗ tên tiểu tử kia, ban đầu ta đuổi theo giết bảy vân tử, tiểu tử này bị Đoàn Thị Tứ lao cứu rút, từng nghe nói qua tên của ngươi, cho nên hắn mới vừa rồi là đoàn chúng." Từng Phạm bên cạnh vị này tu sĩ, tự nhiên chính là ban đầu cấp đi thương đội túi đựng đồ Từng Dũng, hắn hiện giờ cũng là nguyên anh một tầng, cùng Đỗ Thu Minh thực lực tương đương, nhưng thân phận lại hơn xa ở hắn, bởi vì ngoài chữ phái cùng cực tây tiêu làm được chủ đạo lực lượng, chính là Từng Thị gia tộc, mà Đỗ Thu Minh chỉ là bọn hắn một quy phụ thế lực. Lâm Phong chìm đột nhiên nói, "500 năm trước, ta đã đối ngoại chữ phái có điều hoài nghi, các ngươi ở sung túc thành chẳng những có truyền tống trận, hơn nữa còn có di động chống rỗng song cái giỏ gánh loại này đặc thù bảo khí, hai thứ đồ này cũng không phải là người bình thường giới thế lực có thể có được, cho nên bối cảnh của các ngươi cùng lai lịch cũng đều đáng giá cân nhắc." Từng Phạm ánh mắt hơi trầm xuống, "Ngươi thoạt nhìn cũng tuyệt không phải cực tây tu sĩ, lão phu đối với cực tây các phái mặc dù không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng muốn tra một người lai lịch, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vô cùng, lai lịch của ngươi cũng không phải Tây Kỳ Thương Minh, cũng không ở cực tây." Lâm Phong tự lo nói, "Di động chống rỗng song cái giỏ gánh là đặc thù tồn trữ không gian, truyền thống trận, đồng dạng là nhân giới chạm không tới không gian huyền ảo, cho nên ta kết luận, sung túc thành ngoài chữ phái, hẳn là linh giới thế lực một di mạch." Từng Phạm sắc mặt biến hóa, "Ngươi biết cũng không phải ít, như thế nói đến, ban đầu hơn trăm chỉ thương đội túi đựng đồ, cũng là ngươi động tay chân." Lâm Phong, "Nga, xem ra các ngươi cũng đã mở ra qua." Từng Dũng tức giận hừ một tiếng, "Quả nhiên là ngươi. Ta hao tổn tâm cơ đặt bẫy, cướp đi túi đựng đồ cũng đều là trống không, ngược lại là thành toàn ngươi." Từng Phạm liền nói, "Thương đội túi đựng đồ không phải là so sánh với bình thường túi đựng đồ, ở trong đó tài hàng khổng lồ, một người căn bản không cách nào mang đi, ngươi đem tất cả tài hàng giấu ở nơi nào?" Lâm Phong hừ lạnh nói, "Hơn 500 năm trôi qua, các ngươi đến nay còn đang nhớ thương đám kia tài hàng." Từng Dũng vẫn lòng đầy căm phẫn, "Hừ, dĩ nhiên, ngoài chữ phái còn chẳng bao giờ bị người tính toán quá." Từng Phạm lần nữa ép hỏi, "Thương đội túi đựng đồ phong ấn, trừ so đo cân nhắc tinh thành hành tinh khai ấn thuật ở ngoài, không người nào có thể phá giải, ngươi lại là từ chỗ nào học được hành tinh khai ấn thuật? Lâm Phong chân mày cau lại, ngươi vừa làm sao biết ta mở ra quá thương đội túi lượng đồ? Từng Phạm hừ lạnh nói, lão phu cùng so đo cân nhắc tinh thành thành chủ vẫn gặp gỡ rất thân, cận so đo cân nhắc ban đầu bị bảy vân tử diệt sát, nhưng ngoại giới không biết so đo cân nhắc tinh thành còn có một cận tinh, là cận so đo cân nhắc đồng bào huynh đệ, hắn hành tinh khai ấn thuật so sánh với cận so đo cân nhắc càng thêm chặt chẽ. Những thứ kia thương đội túi lượng đồ cứ việc không có toàn bộ mở ra, nhưng may mắn mở ra ba, phát hiện bên trong giống tuyết. Chương 1284, khinh thường chi địch. Lâm Phong nhẹ suy nói, hành tinh khai ấn thuật, hừ, kia bất quá là ngoại môn một góc, nó chân chính tên là tinh ấn quyết. Từng Phạm giật mình đột nhiên nói nhỏ, tinh ấn quyết. Lâm Phong không rảnh mà để ý, ta liệu định các ngươi cũng không muốn đi, cho dù ai nhìn thấy nhiều như vậy đen từ nặng tinh sau đó cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Hừ, như thế cũng tốt, các ngươi đã là linh giới di mạch, hơn nữa cùng Tiêu Giao Thành cùng Tụ Bảo Thành là địch, tiêu không khả năng là của ta liên minh, hiện tại diệt trừ các ngươi, giảm đi ngày sau phiền toái. Từng Dũng cười lạnh một tiếng, 500 năm trước không có giết ngươi, chính ngươi lại trước đi tìm cái chết, hừ, ta thành toàn ngươi. Dứt lời, kia Từng Dũng lại lựa giận điên lưng, đoạt trước một bước xông về Lâm Phong, lăng không hướng hắn bổ ra một trường. Lâm Phong mặt hàm kinh thường, thân hình chẳng qua là hơi mơ hồ, trong nháy mắt hoạch ra bên ngoài hơn 10 trượng, hướng một bên nhẹ nhàng né tránh một trường của đối phương. Từng Dũng một kích thất bại, sắc mặt không khỏi vi kinh, nhưng phản ứng thật cũng không chậm, bổn mạng pháp bảo từ thể nội cuồng bắn ra, ở trước ngực cấp tốc quay lại, tạo thành một đạo cương phong bảo vệ thể mạch, sau đó nhanh chóng hướng Lâm Phong vào tới. Lâm Phong lần này lại cũng không tránh né, Từng Dũng bổn mạng pháp bảo ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, vô số giao gió từ pháp bảo bản thể trên cuồng tả đi ra ngoài, che phủ trời đất loại hướng Lâm Phong sở đang tiến hành bá phủ. Lâm Phong trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một tầng cương màn, đem nhích tới gần thân thể giao gió toàn bộ đánh gãy. Sau đó chỉ thấy hắn tin vung tay lên, hướng Từng Dũng bổn mạng pháp bảo cưỡng ép đẩy ra một trường. Từng Dũng giận quát một tiếng, muốn chết. Theo một đạo pháp quyết ở ngón giữa bộc phát, Từng Dũng vận chuyển kia tất thân pháp lực, đem bổn mạng pháp bảo uy năng trong nháy mắt thúc phát đến mạnh nhất cực hạn. Lâm Phong trưởng lực có thể đạt được, cùng Từng Dũng bổn mạng pháp bảo nhô lên cao đánh trúng. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, Lâm Phong vẫn không nhúc nhích, ngoài mấy trăm trượng Từng Dũng lại kêu thảm một tiếng, thể nội linh nguyên bị cưỡng ép đánh sơ sát, thân thể nhất thời bay tung ra ngoài. Bổn mạng của hắn pháp bảo thì tại một khắc kia tia sáng đột nhiên mất, phiêu diêu đổ bay trở về, một tiếng ầm vang tiến đụng vào quáng đạo chỗ sâu nham bích trung. Từng Dũng thân thể cơ hồ đồng thời rơi xuống đất, vết máu ở khóe miệng đã thẩm thấu đến cả bộ ngực, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn đầy lớn lao sợ hãi. Bên cạnh Từng Phạm cùng Đỗ Thu Minh hai người, đồng dạng bị một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thân hình không khỏi lui về phía sau số lượng, nhưng quáng đạo cứ như vậy sâu, xuất khẩu bị Lâm Phong chiếm cứ, lúc này muốn đi, đã không có bất kỳ cơ hội. Một trận ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, Lâm Phong nhàn nhạt nói, cái gọi là cường giả hẳn là tuyệt đối không thể chiến thắng chứ. Hừ, ban đầu ở cuối cùng Vân Quỷ Cốc, ngươi lấy kết đan kỳ cảnh giới trên cao nhìn xuống, lại chưa từng có nghĩ đến, ta một ngày kia có thể đem ngươi phản dâm ở dưới lòng bàn chân chứ. Đỗ Thu Minh sắc mặt một trận co quắp, Lâm Phong lời ấy hiển nhiên là châm đối với hắn quả thực cũng không nghĩ tới, năm đó mặc hắn xâm lược một người tu sĩ, hiện giờ lại đã cường đại đến bực này trình độ. Lâm Phong tay không đánh lui nguyên anh kỳ cường độ bổn mạng pháp bảo, hơn nữa trực tiếp đem Từng Dũng chấn thương, bực này cường hãn khí lực cùng pháp lực, đã không phải là bọn hắn có thể ngăn kịp, coi như là roi mắt cả nhân giới, có bực này mạnh mẽ thủ đoạn, cũng là mãi mãi không nghe thấy. Từng Phạm nghẹn họng nhìn chân chối sau đó, vẻ mặt vẻ kinh sợ thật lâu không cần thiết, đó là Hôn Nguyên Kim Tùy trưởng, ngươi quả thật cùng bảy vân tử có liên quan, là Hôn Nguyên cửa người. Lâm Phong đạm hừ nói, có thể nhận ra Hôn Nguyên Kim Tùy trưởng, cũng coi như ngươi có nhãn lực. Từng Phạm lẩm bẩm nói, Hôn Nguyên cửa đoán thể thuật, lại mạnh mẽ đến nơi này to như vậy bước. Không, tuyệt không có khả năng này, Hôn Nguyên môn lại như thế nào cường đại, dù sao nhân tộc tu sĩ thể chất có điều hạn chế, mới vừa rồi một trường kia, trực tiếp đánh tan bổn mạng pháp bảo linh nguyên, cũng đem pháp lực xung kích phản hồi về đi, ngay cả pháp bảo chủ nhân cũng cùng nhau chấn thương, mạnh như vậy thế, ngay cả yêu thú cũng làm không được. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, phong chữ phái nhạy cảm, cũng tính là nhất lưu, không hổ là tiêu đi ra thân, thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng đã phát hiện nơi này dao động, hơn nữa chạy tới. Lâm Phong dứt lời, sáu đạo độn quang đột nhiên phi tới, ở ngoài cửa động hạ xuống, đem Lâm Phong vững vàng chắn bên trong. Từng Phạm sắc mặt dần dần thư hoãn, ở hắn xem ra, có 6 người đi đến tương trợ, đối với Lâm Phong trong tiến hành ngoài vây kín, phần thắng tỷ lệ hẳn là thật lớn, Lâm Phong dù sao chỉ có một người, cường hãn khí lực, cũng không thể đồng thời chống cự 8 kiện bổn mạng pháp bảo. Ngoài động 6 người trực tiếp làm vỡ nát quáng đạo xuất khẩu, như vậy bọn họ tiểu có đầy đủ không gian, đứng chung một chỗ hướng Lâm Phong khởi xướng vây kín, mà quáng đạo nội bộ Từng Phạm cùng Đỗ Thu Minh, cũng đồng thời tế ra bổn mạng pháp bảo, tùy thời hướng Lâm Phong phát động một kích toàn lực. Lâm Phong đạm hừ nói, nếu cũng đều đi tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, di động chống rông xong cái giỏ gánh cùng nơi này đèn từ nạp tinh, cũng là toàn bộ lưu lại đi. Ngoài động một người tức giận nói, nơi nào đến cùng đồ, lại còn nhận được đèn từ nạp tinh. Từng Phạm xen lời hắn, đừng vội khinh địch. Người này pháp lực hùng hậu, khí lực mạnh mẽ, mới vừa rồi ở trong vòng một chiêu, đánh tan Từng Dũng bổn mạng pháp bảo, hơn nữa còn là tay không một trường. Ngoài động 6 người kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Từng Phạm túc thanh nói, ta tận mắt nhìn thấy, Từng Dũng càng là lấy thân thử nghiệm, hiện giờ trọng thương không địch dậy nổi. Đỗ Thu Minh cũng run giọng nói, hơn nữa, hắn khả năng chỉ dùng 7 thành pháp lực, thậm chí càng thêm ít, bởi vì này quáng đạo nội cũng đều là đen từ nạp tinh, quá nhiều pháp lực chấn động sẽ đem thành hình tinh thạch toàn bộ chấn vỡ. Ngoài động 6 người cuối cùng vẻ sợ hai biến sắc, rồi rít rút ra bổn mạng pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phong thì chắc thủ nhìn về phía Đỗ Thu Minh, tá trợ ở trọng doanh phường thị địa lợi chi tiện, cùng với hoàng thị gia tộc gia sản, ngươi ở nơi này tránh né chiến loạn, tiêu giao sung sướng mấy trăm năm, hơn nữa cũng may mắn kết anh, hôm nay chịu chết hẳn là không có gì tiếc nuối. Đỗ Thu Minh cố gắng trấn tĩnh, ngươi đừng vội càng rỡ, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ ngươi sao chứ? Lâm Phong đạm hừ nói, ngươi mới vừa nói, ta dùng bảy thành hoặc là càng thêm ít pháp lực, ta hiện tại nói cho ngươi biết, dùng không tới ba thành. Đỗ Thu Minh mồ hôi trên mặt châu thành viên lan xuống, mí mắt bởi vì kịch liệt sợ hãi mà không gãy giật giật, nhưng vẫn là cắn răng nói, cố ra vẻ huyền bí mà thôi, lão phu cũng không phải là bị sợ lớn. Bên cạnh hắn từng phạm ánh mắt châm xuống, thừa dịp Đỗ Thu Minh cùng Lâm Phong nói chuyện với nhau giây phút, ngón giữa pháp quyết đột nhiên bộc phát, đem trước người bổn mạng pháp bảo hướng Lâm Phong hung hăng vọt tới. Cực Tây Tiêu làm được 6 người khác, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, đem bổn mạng pháp bảo hướng Lâm Phong bắn đi ra ngoài. Như thế chỉnh tề công kích trận thế, chính xác không phải là bình thường tu chân thế lực có thể làm được, thời cơ nắm chặt cùng xuất thủ phối hợp, hoàn toàn có thể tâm ý tương thông, Cực Tây Tiêu được có thể đi lại tu chân giới mấy ngàn năm, cũng ở sung túc thành chiếm cứ một chỗ ngồi, cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng đáng tiếc chính là, Lâm Phong không phải là bình thường tu sĩ, trên người của hắn không cũng chỉ có bọn họ sở cho là Hỗn Nguyên Đoán Thể Thuật, trên người hắn phát ra cái kia đạo mạnh mẽ cương màn, ẩn chứa cũng không phải là bình thường thể nguyên, mà là Cang Long Bí Quyết thúc dục ở dưới Long Nguyên cương khí. Không cần phải nói bọn họ bọn này nguyên anh hạng người, coi như là hóa thần kỳ cường giả, lấy Lâm Phong lúc này cảnh giới, toàn lực thúc dục Cang Long Bí Quyết lúc, cũng rất khó có tu sĩ có đúng không, nhưng đối với hắn tạo thành bị thương, trừ phi đối phương có phỏng linh bảo hoặc chân linh bảo sát khí, nhưng nếu quả thật đến lúc đó, Lâm Phong lại còn có chín nhâm thần đầu, hắn cường đại lực lượng phòng ngự, ở nhân giới đã tiếp cận không thể phá vỡ. Bảy kiện bổn mạng pháp bảo, từ trước sau hai cái phương vị, đồng thời tấn công hướng Lâm Phong bộ ngực cùng phía sau lưng. Lấy như vậy uy năng cùng khí thế, không cần phải nói là tu sĩ thân thể, coi như là thể nguyên cường đại yêu thú, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh cho máu tương. Cùng giai cường độ bổn mạng pháp bảo, yêu thú thân thể là hoàn toàn có thể cùng đó chống đỡ, đây chính là yêu thú chỗ đáng sợ, nhưng bọn chúng lại không cách nào kéo dài, cường cường đối kháng trong, thể nguyên tiêu hao tốc độ thật xa ở linh nguyên, mà yêu thú là có thể dựa vào mạnh mẽ khí lực, trực diện đối kháng pháp bảo xung kích, nhanh chóng tiếp cận tu sĩ cũng cho đối phương một kích chí mạng. Đa số tu sĩ, nếu không thể ngăn cản yêu thú nhích tới gần cũng ở nó xuất thủ lúc trước, dùng sức mạnh lớn giết thuật cùng sát khí phá vỡ nó thể nguyên, tiêu tất nhiên sẽ chết thảm ở yêu thú gần người tấn công giết dưới. Bọn chúng yêu nguyên lực có cực kỳ cường đại ám sát hiệu quả, có thể cách không đâm thủng tu sĩ pháp lực vòng bảo hộ, đem đối thủ trực tiếp diệt ở mấy chục thậm chí ngoài mấy trăm trượng. Nhưng cách không ám sát yêu thuật cần cực kỳ cường đại thể nguyên, đoán thể tu sĩ cùng yêu thú ít nhất cần nguyên anh hậu kỳ hoặc là hóa thần kỳ tu vi mới có thể đạt tới này một cảnh giới. Hơn nữa tu vi càng cao, thể nguyên càng mạnh, cách không ám sát uy lực cùng khoảng cách cũng lại càng tăng đáng sợ. Nhưng Lâm Phong tu vi làm cho đối phương sợ không rõ sâu cạn, che tức thuật tác dụng, đem thực lực chân chính của hắn che giấu đi, mấy người này căn bản nhìn không ra cảnh giới của hắn, mà 500 năm trước hắn còn vẹn vẹn chỉ là luyện khí kỳ, bọn họ vô luận như thế nào suy tính, cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng, Lâm Phong tu vi sẽ vượt qua nguyên anh trung kỳ. Mà chỉ cần không vượt quá nguyên anh trung kỳ, như vậy đối mặt bảy kiện bổn mạng pháp bảo cùng đánh, kia kết quả cũng chỉ có vừa chết. Cùng giai cường độ đối kháng, cho dù là thiên phú dị bẩm thượng cổ yêu thú, cũng tuyệt đối không thể có thể đồng thời lực địch bảy kiện bổn mạng pháp bảo. Cực Tây Tiêu làm được 7 người, hơn nữa một Đỗ Thu Minh, toàn bộ cũng đều là nguyên anh đại tu sĩ, mà từng phạm hay vẫn là nguyên anh trung kỳ, cường đại như vậy công kích đội hình, cho dù là vây giết 9 giai sơ kỳ yêu vương, cũng hoàn toàn có thể dựng ở vùng bất bại. Song Lâm Phong trên người cái kia đạo cương màn, nhưng lại ở chợt lóe run lên giây phút, đem 7 kiện tụ thế mà đến bổn mạng pháp bảo toàn bộ đẩy lui. Cùng lúc đó, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt một toàn đóng, thân thể trong phút chốc xuất hiện một kỳ quái tư thái, hắn tựa hồ là đột nhiên tĩnh tại ở nơi đó, nhưng chỉ là không cách nào hình dung cực ngắn một cái chớp mắt. Trên người hắn thể nguyên lại đột nhiên đang lúc tia sáng tăng nhiều, mà nhanh chóng ngưng tụ thành từng đường đường sáng lạn rực rỡ hình rồng, ở chung quanh hắn trên dưới quay về. Bùn mạng pháp bảo bị đẩy lui sát na, Cực Tây Tiêu làm được 7 vị lao tổ sắc mặt đột biến, một cổ không hiểu kinh hãi mới từ đáy lòng dâng lên, liền thấy Lâm Phong trên người tuôn ra hiện ra hình rồng thể nguyên. Đang ở bọn họ kinh hoàng mà kinh dị giây phút, một cổ sát khí vô hình cũng đưa bọn họ trong nháy mắt bao phủ. 7 người rối rít thúc dục bùn mạng pháp bảo, đem của mình bốn phía bố trí ra một đạo hùng hậu linh lực vòng bảo hộ, lấy tránh né đạo này sắp phủ xuống không tốt dự cảm. Lâm Phong ánh mắt ở một khắc kia đột nhiên trợ to, một cổ tinh mang thấu bắn đi ra, lệnh Cực Tây Tiêu làm được 7 người không rét mà run. Cũng đang ở đó một khắc, trên người hắn hình rồng thể nguyên, có 7 con đồng thời từ thân thể trên tóe ra đi, phân biệt bắn về phía Cực Tây Tiêu làm được 7 vị lao tổ. Chương 1285, xuyên long đâm. 7 người kia sắc mặt đột biến, có người thậm chí lên tiếng kinh hô. Thể nguyên trực tiếp ngưng tụ trở thành thực thể, cũng giống như pháp lực giống nhau từ đàng xa phát động công kích, đây là yêu thú cùng đoán thể tu sĩ ở cường đại đến cảnh giới nhất định sau đó, sợ có đáng sợ giết thuật, thể nguyên công kích. Thể nguyên ở cấp thấp giai đoạn vốn là chỉ có thể dùng làm phòng ngự, ít nhất ở nhân giới trong, bao gồm đại đa số thú tộc, ở thể nguyên vận dụng trên cũng chỉ là phòng ngự thuộc tính. Nhưng nếu thể nguyên thật mạnh mẽ đến cảnh giới nhất định, có thể ngưng tụ yêu thuật trong cường đại thủ đoạn, từ đơn thuần phòng ngự chuyển hóa đến công kích thuộc tính. Thể nguyên công kích là rất nhiều yêu thuật trong trọng yếu giết thuật, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ một giết thuật. Nó có thể giống như tu sĩ linh nguyên công kích giống nhau, ở ngoài mấy trăm trượng chạy trốn trình khoảng cách, thông qua thể nguyên cách không ám sát, tạo thành công kích từ xa. Ở nhân giới trong, ngàn trượng phạm vi là đa số độn thuật một chạy trốn trình, cũng là đối kháng cùng giai cường giả khoảng cách an toàn, bất kỳ pháp bảo hoặc là giết thuật, ở xuyên qua khoảng cách này lúc trước, đối phương cũng đều có đầy đủ thời gian thông qua độn thuật tiến hành tránh né. Gần người tấn công giết là yêu tộc cường đại ưu thế, tu sĩ dựa vào bổn mạng pháp bảo, nguyên vốn có thể cùng kia đối kháng, ít nhất ở một chạy trốn trình bên trong, sẽ không để cho yêu thú dễ dàng nhích tới gần, nhưng nếu là có thể nguyên công kích yêu thú, kia đáng sợ công kích thực lực, tiểu tuyệt không phải cùng giai tu sĩ có thể đối với kháng. Nhân giới trong, có thể nguyên công kích yêu thú, cũng không phải là không có, nhưng số lượng cực ít. Chỉ có 9 giai hoặc là 10 giai yêu vương, mà là có chút thể chất đặc dị cổ lao chủng tộc, mới có thể có bực này kỹ thuật, nhưng ở thể nguyên công kích trình độ trên, nhiều lắm là thông qua kích thích thể nội yêu nguyên lực, đem trải rộng bên ngoài thân thể nguyên chấn bắn đi ra, tạo thành bắn tóe cùng phi đâm hiệu quả, kia bao trùm phạm vi, nhiều lắm là chỉ có mấy trượng hoặc là mười mấy trượng, số rất ít cường giả có thể đạt tới mấy chục trượng. Mười mấy trượng phi đâm cùng bắn tóe, nhìn như không có được quá lớn ưu thế, nhưng thường thường là quyết định sinh tử mấu chốt, một khi nhích tới gần đến khoảng cách này, chỉ sợ chỉ có một phần ngàn tức vượt lên đầu ưu thế, cũng đủ để dựa vào thể nguyên bắn tóe đánh chết giết đối thủ. Đột nhiên đáng sợ này chính là, ở nhân giới trong, lại xuất hiện thể nguyên công kích thực chất hình thái, nó hoàn toàn vượt ra khỏi bắn tóe cùng phi đâm phạm vi. Thể nguyên không hề nữa lấy vô hình lưu thái xuất hiện, mà là ngưng tụ thành pháp lực giống nhau thực thể, hơn nữa hay vẫn là một con rồng hình dạng. Loại này hình rồng thể nguyên chính là Tôi Long bí quyết ở hóa thần kỳ giai đoạn độc môn giết thuật xuyên long đâm. Lâm Phong dựa vào Cửu Long chiến anh, ở chuẩn hóa thần chi cảnh tiểu sớm nắm giữ đạo này giết thuật, hơn nữa cũng là mới vừa nắm giữ không lâu, lúc này chính là thí luyện giây phút, đối mặt cực tây tiêu làm được 7 người, hắn nguyên vốn có thể dùng càng thêm mau phương pháp thủ thắng, nhưng xuyên long đâm là ở đám xương cốc bế quan thời điểm mới vừa xâm hóa đi ra ngoài. Dùng mấy người này tiến hành thí luyện vừa gặp thời cơ. Ngoài mấy trăm trượng cực tây tiêu được 7 người, nhìn thấy hình thái thực thể thể nguyên sau đó, cơ hồ trong phút chốc giật mình ở tại chỗ. Đột nhiên mà chết uy hiếp nhưng lại làm cho bọn họ nhanh chóng thanh tĩnh, sau đó thúc dục bổn mạng pháp bảo hướng đạo này thể nguyên đụng tới. Đồng thời, 7 người thân hình cũng nhanh chóng hướng phía sau cấp tốc giật lùi. Mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió lần lượt vang lên, kia 7 con rồng hình thể nguyên đánh trúng 7 người bổn mạng pháp bảo, một màn quỷ dị tùy theo xuất hiện, nhưng này màn tình hình là ở 7 người nằm trong dự liệu. Cho nên bọn họ đều không ngoại lệ cũng đều là ra tốc giật lùi. Hình rồng thể nguyên đánh trúng bổn mạng pháp bảo, cùng bổn mạng pháp bảo bộc phát ra linh nguyên uy năng phát sinh xung kích, nhưng quỷ dị chính là, hình rồng thể nguyên cùng linh nguyên uy năng lẫn nhau triệt tiêu đồng thời, nhưng lại hoàn toàn không nhìn pháp bảo thực thể tồn tại, trực tiếp từ trên người nó châm cứu đi qua, ở bổn mạng pháp bảo phía sau, tạo thành một đạo dài nhọn phong mang. Phong mang xuyên xạ tốc độ, mau làm cho người khác khó có thể tin. Cho dù là Nguyên Anh tuấn di, ở tốc độ như vậy dưới cũng hoàn toàn theo không kịp. Cơ hồ là một phần vạn ngay lập tức bên trong, này phong mang cũng đã đâm thủng đến ngàn trượng ở ngoài, gốc rễ của nó vẫn còn đang bổn mạng pháp bảo ngăn cản hạ cùng linh nguyên tiến hành tiêu hao, cũng đem phụ cận xung kích thành một dòng xoáy, nhưng đâm đi xuyên qua phong mang, lại đem ngàn trượng ở ngoài mục tiêu chính xác đánh trúng, đem 7 vị nguyên anh kỳ tu sĩ thân thể trực tiếp phá hủy. 7 người cơ hồ đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, thân thể sau đó hóa thành xương máu, long cùng thể nguyên dễ dàng cắt rách pháp lực của bọn hắn vòng bảo hộ, đem thịt của bọn hắn thân thể cắt thành hai đoạn, nguyên anh chưa thoát ra, Lâm Phong thân hình lại đột nhiên chợt lóe, trực tiếp bay ra cửa động cũng tung giải ám hư không gian. Sau chỉ Nguyên Anh đồng thời bị thu tiến tiên lưới, quan mỏ nội từng phạm, căn bản không đường tối lui, ngoài động 6 người, ở đây đủ lui về phía sau không gian, đều không thể ở một chạy trốn trình bên trong, tránh thoát long cùng thể nguyên ám sát, cùng đường từng phạm, chỉ có thể mắt nhìn mình thân thể, bị đạo kia sắc bén thể nguyên sợ cắt rách, cho tới giờ khắc này, hắn mới thật hối hận, không có ở trước tiên thoát đi nơi đây. Mà vẫn án binh bất động Đỗ Thu Minh, ở Lâm Phong kích thích thể nguyên công kích một khắc kia, liền làm ra sức đánh cược một lần chuẩn bị, 7 đạo thể nguyên đánh trúng cực tây tiêu làm được 7 vị lão tổ. Đỗ Thu Minh bổn mạng pháp bảo cũng hướng Lâm Phong trên người hùng hàng vào tới. Lâm Phong tự nhiên thờ ơ, bên ngoài cơ thể cương màn chỉ là một cái thoáng, tiểu dễ dàng đẩy lui thế công của hắn, này thực lực cường đại, cũng lại một lần nữa để cho Đỗ Thu Minh tin chắc, Lâm Phong ở diệt sát 7 người đồng thời, cũng không có đánh ra toàn bộ lực lượng, trên người hắn còn lại thể nguyên, ngăn cản bổn mạng pháp bảo công kích vẫn dư giả. Song Đỗ Thu Minh nhưng cũng không có hy vọng thế công của mình có thể có hiệu quả, hắn duy nhất mục đích là muốn dẫn dắt rời đi Lâm Phong chú ý, bổn mạng pháp bảo tế ra đồng thời, thân hình của hắn cũng đột nhiên chợt lóe. Lấy toàn thân pháp lực ngưng tụ độn tốc cực hạn, hướng cửa động ở ngoài phi bắn đi ra. Lúc này Lâm Phong mới vừa diệt sát ngoài động 6 người, cũng thoát ra ngoài động bắt bọn họ Nguyên Anh, Đỗ Thu Minh nhân cơ hội này, quả nhiên tránh được Lâm Phong ngăn cản, từ bên ngoài động khẩu trực tiếp bắn về phía trời cao. Nhưng có một đạo độn tốc, so sánh với Đỗ Thu Minh càng thêm thật nhanh, hắn là phát sau mà đến trước, so sánh với Đỗ Thu Minh độn quang hơi muộn một bước, nhưng tốc độ trên hơn xa ở hắn, chợt lóe giây phút cơ hồ tiểu chui ra khỏi mấy ngàn trượng ngoài. Đạo thứ hai độn quang, tự nhiên chính là mất đi thân thể từng phạm, Nguyên Anh tuấn di thuật. Dĩ nhiên nếu so với Đỗ Thu Minh bình thường độn tốc mau hơn trăm lần. Lâm Phong ở ngoài động chẳng qua là khẽ hử, thu sáu chỉ Nguyên Anh sau đó, thân hình lần nữa chợt lóe, mấy chạy trốn trình bên trong, cũng đã ngăn cản hoảng hốt bỏ chạy từng phạm, ám hư không gian lần nữa phân bố, đem nó trong nháy mắt thu ở vô hình trung. Mới vừa chạy ra cửa động Đỗ Thu Minh, thần thức trung nhưng vẫn chú ý bốn phía tình thế, Lâm Phong ở mấy chạy trốn trình đuổi theo từng phạm, để cho hắn không khỏi hồn phi phách tán. Từng phạm thuấn di thuật còn đều không có cách nào tránh được, bực này kinh người độn tốc quả thực lần đầu nghe thấy. Đỗ Thu Minh hoảng hốt trong lúc, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh lại là một trận phiêu hốt, mấy ngay lập tức sau đó, độn quang trong Đỗ Thu Minh chỉ cảm thấy một trận linh áp từ trên trời giáng xuống, hắn độn quang bị buộc giải tán, tiếp theo áo lót chợt lạnh, một con chìm đục trưởng lực đưa hắn đục lỗ, thân thể vỡ vụn sát na, Nguyên Anh cũng trực tiếp rơi vào đến một bàn tay trong. Đỗ Thu Minh ra sức dây rủa, lại thủy chung tránh thoát không ra Lâm Phong bàn tay, anh thể ở một cổ khổng lồ linh áp trói buộc hạ rất nhanh rời ngoài, hắn hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Lâm Phong, Nguyên Anh run rẩy rõ ràng có thể phân rõ. Lâm Phong lạnh nhạt nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể đón lấy một trường, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, đáng tiếc ngươi không có thực lực này. Đỗ Thu Minh lời nói không có mạch lạc, ngươi quả thực không phải là người. Lâm Phong cười lạnh nói, hừ, không phải là người. Đỗ Thu Minh thanh âm khàn giọng, ngươi không phải là người, là ma quỷ. Nay độn tốc cùng thể nguyên, căn bản không phải nhân giới tất cả. Lâm Phong đạm hừ nói, phải chăng nhân giới tất cả, ngươi không có tư cách biết. Dứt lời, Lâm Phong bàn tay buông lỏng, Đỗ Thu Minh vừa muốn bỏ chạy, một cổ dị lực lại đột nhiên đem nó thu vào đặc biệt dị không gian, vài lần dây rủa sau đó liền mất đi hơi thở. Lâm Phong đem mấy cái túi đựng đồ vừa thu lại, sau đó trở lại quan mỏ, trọng thương ở thân từng dũng đã khí tuyệt, bùn mạng của hắn pháp bảo ở mới vừa rồi một kích dưới, bị Lâm Phong căng long chi khí hoàn toàn chấn vỡ, cường đại lực phản chấn, lệnh hắn Nguyên Anh gặp bị thương nặng, giờ phút này ngay cả phi độn năng lực đều đã mất đi, hơn nữa bắt đầu dần dần giải tán. Lâm Phong tiện tay đưa hắn vừa thu lại, tiếp theo từ cực tây tiêu được một vị lão tổ trong tay áo, đã tìm được cực tây tiêu làm được di động chống rông song cái giỏ gánh. Di động chống rông song cái giỏ gánh là không gian bảo khí, không cách nào bị thu tiến không gian chữ vật, nhưng có lui thể pháp quyết, có thể bị thu tiến trong tay áo tùy thân mang theo. Lâm Phong thi triển siêu hồn thuật, từ từng phạm trong trí nhớ chiếm được di động chống rông song cái giỏ gánh lui thể pháp quyết, đem nó phục hồi như cũ thành bổn thể sau đó mở ra hai con lam đáp, thấy bọn họ siêu tập non nửa lam đen từ nạp tinh. Lâm Phong đem tinh thạch thuận thế vừa thu lại, ngay cả di động chống rông song cái giỏ gánh cũng bị thu tiến tu di huyền giới. Thì ra là ở không gian bảo khí trong, cường độ cao không gian bảo khí có thể dung nạp cấp thấp không gian bảo khí, không gian cường độ cao thấp quyết định bởi ở luyện chế bảo khí không gian pháp tắc. Sau đó Lâm Phong tiến vào quặng mỏ, đem đã đào đới hơn phân nửa đèn từ nặng tinh toàn bộ thu, vừa hao tốn mấy canh giờ, đem còn dư lại khoáng mạch đào thấu hơn 10 trượng sâu, cho đến đèn từ nặng tinh tung tích hoàn toàn biến mất, Lâm Phong cũng nhận được mấy chục mai ngưng tụ thành tinh thể khối lớn mỏ tinh, lúc này mới thối lui khỏi quặng mỏ, trở lại trọng doanh phường thị. Cực Tây Tiêu làm được 8 vị nguyên anh kỳ lão tổ toàn bộ bị diệt, trọng doanh phường thị bá chủ Đỗ Thu Minh cũng tùy theo ngã xuống, chiếm cứ ở trọng doanh phường thị ngoài chữ phái tu sĩ, trong khoảnh khắc giải tán lập tức. Những thứ kia làm thuê mà đến săn thú tiểu đội cùng tán tu, mất đi thủ lao ngẩng cao đảo khoáng phái đi, đối với trọng doanh phường thị lại cũng không có chút nào lưu luyến, cũng rối rít rút ra nơi này. Trọng doanh phường thị tam đại gia tộc, lại vì lần này hoan hô tức khiêu vũ, bởi vì Đỗ Thu Minh ngã xuống, bọn họ tiểu rốt cuộc không cần chịu đến khu xử, đã chịu mấy trăm năm nô dịch tiếp sống, từ đó cuối cùng nên đón tự do. Lâm Phong đi ra trọng doanh phường thị, trực tiếp xông vào cực tây tiêu làm được kia chỉ doanh trướng, nhưng trong đó đã sớm không có một bóng người, những thứ kia kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ thị vệ, nghe nói lao tổ bị diệt tin tức sau đó, tự nhiên sẽ không lại thủ tại chỗ này chờ chết. Một chút quét nhìn sau đó, Lâm Phong tẻ nhạt thối lui khỏi doanh trướng, đang muốn lúc đó rời đi thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe, lần nữa trở lại trọng doanh phường thị, đi tới tam đại gia tộc cái kia ngồi tổ miếu. Chương 1286, phi thăng lệnh. Tổ miếu đã trở thành phế tích, Đỗ Thu Minh xưng bá nơi này sau đó, hoàn toàn không đem tam đại gia tộc tu sĩ để ở trong lòng, bọn họ tổ miếu cũng căn bản không dám xây dựng, mà trên thực tế, tổ miếu trung tồn phóng mấy vạn chỉ âm hồn, mấy trăm năm trước đã bị Lâm Phong lấy đi. Trọng doanh thú tôn cũng đã mất, chỗ ngồi này tổ miếu hoàn toàn mất đi tồn tại đi xuống ý nghĩa. Nhưng Lâm Phong lần này đi đến, lại vì tổ miếu dưới đất cái kia ngồi của mộ. Trọng doanh phường thị ở vào chân núi, tam đại gia tộc riêng phần mình ở vào phụ cận ba tòa đỉnh núi, hơn nữa đều có mật đạo cùng chỗ ngồi này của mộ tương liên. Cổ mộ phía trên chính là trọng doanh tổ miếu đại điện. Lâm Phong năm đó tiểu từ nơi này cùng máu lân thú chạy ra tìm đường sống. Trọng doanh tổ miếu ở dưới này tòa cổ mộ, theo lý thuyết thì không cách nào tiến vào, bởi vì cổ mộ nhập khẩu không có ở tổ miếu, mà là tam đại gia tộc trong cũng đều có một cái mật thất. Trong mật thất vừa có một tù tiên lung, rơi vào tù tiên lung tu sĩ hoặc là yêu thú, căn bản không có thể chạy thoát, mà tù tiên lung có thể đem bị nguy người trực tiếp vứt vào đáy giếng, cuối cùng ở nơi đó hóa thành một cụ khô cốt. Nhưng ở đáy giếng có một thần kỳ tồn tại, chính là Lâm Phong ban đầu nhìn thấy cái kia ngồi mười mấy trượng cao tấm bia đá này có thể hấp thụ có chút có thượng cổ truyền thừa yêu thú máu nguyên, ngay lúc đó máu lân thú chính là hấp hối, mà cùng Lâm Phong ở chỗ này gặp nhau. Kia tòa cự đại tấm bia đá chính là cổ mộ nhập khẩu. Nhưng tấm bia đá trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, có thể đuổi theo phương tổ miếu trong đại điện trọng doanh thú tôn sinh ra tác dụng, trọng doanh thú tôn không ngừng hấp thu trong tấm bia đá ẩn chứa khổng lồ máu nguyên, mà đồng thời cũng chấn áp tấm bia đá phong ấn của mộ nhập khẩu. Lấy máu lân thú cậy mạnh, cộng thêm Lâm Phong trận nghệ, năm đó mới miễn cưỡng đem tấm bia đá đụng ra một đạo khe hở, sau đó lộ ra cổ mộ đại môn, nhưng đại môn trên lực lượng là năm đó Lâm Phong cùng máu lân thú vô luận như thế nào cũng mở không ra, nếu không phải Hoàng Lân vừa vặn tiến vào trọng doanh tổ miếu lấy đi trọng doanh thú tôn, đạo kia đại môn sợ rằng sẽ đem Lâm Phong vĩnh viễn vây ở đáy giếng. Năm đó Lâm Phong nóng lòng chạy trối chết, căn bản không kịp để ý dò xét này tòa cổ miếu, hiện giờ trong lúc bất chợt nhớ tới, cổ miếu nhập khẩu đại môn trên có một con trông rất sống động cự thú phù điêu, kia phù điêu hai mắt có thể bắn ra một đạo quang mang, để cho máu lân thú bổn mạng linh nguyên đều không có cách nào ngăn cản. Nếu không gặp phải Hoàng Dơ cùng Hoàng Ngọn Núi, Lâm Phong còn sẽ không nghĩ tới, đại môn trên con cự thú kia phù điêu chính là thao thiết ở lại nhân giới một chi di mạch, Quắc Kho. Quắc Kho có thể hóa hình, cho nên rất khó bị chủng tộc khác nhìn thấu, mà hắn ở Vạn Linh đại chiến hậu kỳ giai đoạn biến mất, là bởi vì nhận lấy hộ long sứ giả bị thương nặng, cho nên chạy trốn tới phương xa, nhưng Lâm Phong không nghĩ tới, bọn chúng lại mang theo thao thiết phân hồn, cũng chính là trọng danh thú tôn, không xa nghìn vạn dặm xa, núp ở cái chỗ này. Quắc Kho thú lai lịch, trọng danh phường thị tam đại gia tộc căn bản không biết, bọn họ chỉ cho rằng đó là một chi dị tộc, vì bọn chúng đầy đàn vô số năm con nối dòng, cuối cùng cũng dần dần đi về phía suy sụp, Quắc Kho thú huyết mạch hiện giờ đã mất đi dấu vết. Đỗ Thu Minh đối với Quắc Kho càng là không biết gì cả, hắn thậm chí căn bản không có nghe nói qua, càng sẽ không quan tâm trọng danh tam đại gia tộc lai lịch, bởi vì vậy bí mật, ngay cả tam đại gia tộc mình cũng không cách nào nói rõ. Cho nên, làm Lâm Phong từ trọng danh tổ miếu phế tích trung trở lại mật thất dưới đất, nơi này cơ hồ cùng năm đó tình hình hoàn toàn giống nhau, vô luận là tấm bia đá hay vẫn là đại môn trên phù điêu, căn bản không có người động đậy, cũng không có bất kỳ vật gì đáng giá bọn họ đi động. Trước tiên ở cổ mộ trong quay một vòng, Lâm Phong không có bất kỳ thu hoạch, những thứ kia cổ mộ trong mai táng tự nhiên không phải là tam đại gia tộc tổ tiên, mà là Quắc Kho thú tộc hậu duệ, những thứ này huyết mạch bởi vì không ngừng phân hóa mà cuối cùng hoàn toàn biến mất, trọng danh phường thị tam đại gia tộc sớm đã không còn Quắc Kho huyết mạch dấu vết, cho nên cũng không cho phép được chôn cất ở chỗ này. Lâm Phong từ trong cổ mộ khô cốt trên mơ hồ có thể phân biệt ra được cái loại kia độc hữu thu tộc hơi thở, nhưng bọn chúng đã hủ hóa thành tro, đã không có được bất kỳ giá trị, trái lại là đại môn trên phù điêu cùng với kia tòa cự đại tấm bia đá là Lâm Phong chú ý chỗ ở. Mất đi trọng danh thú tôn trấn áp, đại môn đã thủng rông kêu to. Lâm Phong đứng ở trước cửa đứng yên chốc lát, sau đó đột nhiên xuất thủ, hướng đại môn trên đánh ra một trường. Trầm trọng cửa đá ầm ầm vỡ vụn, chuẩn hóa thần chi cảnh cường đại pháp lực, đã không còn là năm đó luyện khí kỳ cảnh giới Lâm Phong như vậy, ngay cả một đạo khe hở cũng đều đẩy không ra, hiện giờ hắn tiện tay một trường, tựu dễ dàng làm vỡ nát cả phiến đại môn. Đại môn vỡ vụn sau đó, phù điêu cũng hóa thành tro bụi, nhưng có hai kiện đồ vật không có biến mất, chính là phù điêu trong vậy đối với có thể phóng ra ánh sáng mang hai mắt. Đây đối với hai mắt, khả cũng không phải là phù điêu, mà là trải qua đặc thù luyện hóa chân chính thú con mắt. Nó là Quắc Kho cổ thú một đôi hai mắt. Lâm Phong đem hai mắt bắt tới trong tay, hơi xem xét một chút sau đó, liền tiếp theo hướng đại môn bên trong tấm bia đá kia đi tới. Cao lớn tấm bia đá vẫn đứng sững ở đại giếng, ở miệng giếng phía trên chính là tồn phóng tù tiên lung mật thất, nó là hoàng thị gia tộc nội phủ, Lâm Phong tự nhiên không cần đi tới, cả trọng doanh phường thị, chỉ sợ sớm đã bị Đỗ Thu Minh tiêu xài không còn, hoàng thị gia tộc trong cũng quyết sẽ không có hắn có thể coi trọng tài hằng rồi. Tấm bia đá này đồng dạng trải qua đặc thù luyện chế, nội bộ bao hàm đại lượng hiếm quý tài liệu, bia thể cứng rắn vô cùng, hơn nữa nặng hơn vạn quân. Cả tấm bia đá mặt ngoài còn trải rộng đại lượng trận văn, nó trên thực tế chính là một viên khổng lồ trận thạch, dùng để chấn thủ cổ mộ đại môn. Ở tấm bia đá trước mặt đứng nghiêm chốc lát, Lâm Phong lần nữa xuất thủ, Hỗn Nguyên Kim Thủy Trưởng lần này dùng được 9 luật cũ thành pháp lực, một tiếng ầm ầm nổ vang từ hoàng thị gia tộc dưới đất vang lên, làm cho cả trọng doanh phường thị cũng đều sinh ra kịch liệt rung động. Tấm bia đá mặt ngoài bị chấn ra vô số vết rách, Lâm Phong sau đó dễ dàng đẩy, đại lượng đá vụn tuôn rơi chảy xuống, cả tòa tấm bia đá nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng lộ ra một quả linh lực tinh thuần ngọc tinh. Này cái ngọc tinh là dùng một cái linh mạch linh nhãn làm thành, bị phong kín ở tấm bia đá hạch tâm trong, mà ở ngọc tinh bên trong khảm nạm một con nửa tấc dài hơn cốt thẻ, cốt trên thẻ tre rõ ràng viết phi thăng lệnh ba chữ phủ, tự phù bên cạnh thì có một con thao thiết thú giống như phi thăng lệnh cùng sở hữu chính phản hai mặt, chính diện là một bộ đồ án, nhưng chỉ có đại khái đường nét, Lâm Phong không cần nghĩ cũng có thể đoán được, này phải dùng đối ứng máu nguyên, cũng chính là Quắc Kho hoặc là thao thiết di mạch cái khác chi nhánh mới có thể làm cho này bức vẽ án hoàn toàn hiện hiện ra, mà mặt khác tức là từng dãy tinh mịn tỉ mỉ thú văn. Lâm Phong xem kỹ dưới, rất nhanh tựu kết luận ra khỏi những thứ này chữ văn căn bản hàm nghĩa, bọn chúng cùng Lâm Phong đại na di lệnh cực kỳ tương tự, nhưng cường độ muốn cao hơn một chút, bởi vì phi thăng lệnh tương lai sở muốn ngăn cản là phi thăng linh giới không gian giới áp, hơn nữa nó có chỉ định đặc biệt không gian định vị, có thể làm cho cầm trong tay phi thăng lệnh người phi thăng đến linh giới chỉ định đặc biệt khu vực. Đây là Lâm Phong cho đến tận này đã thấy đệ nhất mài phi thăng lệnh. Phi thăng lệnh là linh giới các tộc cường giả lưu lại, nhưng đa số đều lưu lại cho mình ở nhân giới di mạch, những khác người cho dù tìm được cũng không cách nào hiểu rõ trong đó pháp quyết, bởi vì phi thăng lệnh là dùng bổn tộc cường giả thể cốt tế luyện, chỉ có bổn tộc hậu tự linh huyết mới có thể phá giải trong đó phong ấn. Chỉ có một số nhỏ phi thăng lệnh là không cần đặc biệt máu nguyên mở ra phong ấn, nó không có đặc thù hạn chế, tất cả chủng tộc cũng đều có thể sử dụng, nhưng đối với ứng với phi thăng lối đi, nhưng vẫn là chỉ định đặc biệt, cầm trong tay một chủng tộc nào phi thăng lệnh, tương lai tiểu biết bay lên tới một cái nào linh giới khu vực. Phi thăng lệnh là phi thăng linh giới phải vật, nhưng muốn đi vào phi thăng lối đi, còn cần thí long thể. Phi thăng lệnh chẳng qua là chỉ dẫn phi thăng lối đi vị trí, cũng đang bay thăng thời điểm phát huy đại na di lệnh công hiệu, vì phi thăng chủ thể chống cự không gian giới áp, hướng chỉ định đặc biệt linh giới khu vực phi thăng, nhưng ở tiến vào phi thăng lối đi lúc trước, phải dùng thí long thẻ phá giải phi thăng phong ấn. Mà nhân giới thí long thẻ, cơ hồ cũng đều là thông dụng. Chỉ cần có long tộc máu nguyên, thí long thẻ sẽ có thể có hiệu lực. Từ thí long thẻ thông dụng đến xem, linh giới cường giả năm đó phong ấn phi thăng lối đi, kia mục đích đúng là nhằm vào long tộc. Mà các đại chủng tộc ở điểm này lại độ cao nhất trí, diệt sát Long tộc là bọn hắn cùng chung mục tiêu. Điểm này Lâm Phong đã được đến đầy đủ xác minh, nhưng phi thăng lệnh tồn tại lại làm cho hắn thủy chung trong lòng còn có một nghi ngờ, hơn nữa cũng mơ hồ cảm giác được sau lưng của nó khả năng còn có càng sâu dụng ý, bởi vì tất cả phi thăng lệnh cũng đều có chỉ định đặc biệt phi thăng mục tiêu. Nói cách khác, những thứ kia linh giới cường giả diệt sát Long tộc cũng không phải là mục đích cuối cùng, bọn họ chân chính mục tiêu khả năng chính là Long tộc máu nguyên. Tất cả thí Long thẻ đều phải có Long tộc máu nguyên mới có thể có hiệu lực, mà tất cả phi thăng lệnh đều thuộc về các đại chủng tộc sở thiết kế. Như vậy một bố cục rất dễ dàng để cho Lâm Phong nghĩ đến linh giới các tộc cần thiết trên thực tế chính là Long tộc máu nguyên. Long tộc máu nguyên ở linh giới sẽ có tác dụng gì Lâm Phong không được biết, nhưng hiện tại hắn có thể đoán được. Ban đầu ở Đại Quang Minh đảo, Mục Sa Minh Vương cố gắng lời khuyên hắn lựa chọn Đôn Hoàng cổ vực phi thăng lối đi, nói vậy cũng là vì mơ ước Long tộc máu nguyên. Nhưng đáng tiếc đúng vậy, kể từ khi phi thăng thông đạo phong ấn sau đó, nhân giới tu sĩ tiểu chưa từng có người phi thăng quá, linh giới các tộc ở lại nhân giới thí Long thẻ cùng phi thăng lệnh cũng không có phát huy bất cứ tác dụng gì, bởi vì năm đó Long tộc ở chiến mất sau đó, hộ Long sứ giả đem bọn họ máu nguyên toàn bộ phong ấn tại một chỗ, từ đó lại cũng không có người có thể tìm được. Cái chỗ kia chính là cực Tây tu chân giới Thiên Thu Cung. Đa số linh giới thế lực cũng đều tụ tập ở vực lũng giới, bởi vì ban đầu tiêu diệt Long tộc chiến trường, tụ tập trung ở Nội Châu đại lục. Mà Thiên Thu Cung ở vào cực Tây, nhân giới đại lục sụp xuống, vực lũng giới linh giới cường giả, từ đó bị vĩnh viễn ngăn cách ở khu vực đó, mà Nguyệt Linh tộc hộ Long sứ giả, vận dụng truyền tống trận cùng miểu vực, khả ở hai phiến đại lục trung tùy ý xuyên qua lại. Thiên Thu Cung quyền khống chế, vẫn đều ở cực Tây lục đại thú tộc trong tay, Nam Việt đại lục nhân tộc thế lực, căn bản không có năng lực chiếm hữu, hơn nữa muốn đi vào Thiên Thu Cung, trừ Tây Vương 6 môn hộ thân ở ngoài, cũng chỉ có thể thông qua mấy trăm năm một lần cực đêm tiến vào. Nhưng có một chút, Thiên Thú Cung nội pháp trận sâm nghiêm, không có Tây Vương 6 môn, căn bản không thấy được Long tộc máu nguyên. Chân chính Long tộc máu nguyên chỉ tồn tại ở Thiên Thú Cung Lam Môn phi thăng điện, mà Tây Vương Lam Môn thì vẫn tùy hộ Long sứ giả sở trưởng quản, cuối cùng là thông qua Tiêu Giao Tử chuyển đưa tới Lâm Phong trong tay. Chương 1287, Trưởng Không Môn. Về phần những thứ khác ngũ đại phi thăng điện, theo thứ tự là Vận Môn, Huyễn Môn, Chạy Trốn Môn, Sinh Môn, Giết Môn, Tồn Phóng cũng đều là Long tộc chế hệ hoặc thứ hệ máu nguyên, tùy những thứ khác thú tộc chi nhánh phân biệt thừa kế. Không có huyết mạch chuyển thừa tộc loại tiến vào, đồng dạng chỉ có vừa chết. Cho nên, cực Tây tu chân giới Thiên Thu Cung, hoàn toàn chính là sáu thú đoạt đích độc hữu vật, mấy ngàn năm qua có vô số ngoại tộc cường giả đi vào, lại không có người nào có thể còn sống, cái kia chỗ thần bí, cũng làm cho ngoại giới không thể tin được, lại chính là Tồn Phóng Long tộc máu nguyên bí mật vùng đất. Ở Nam Việt đại lục, bao gồm Nam Việt Trung Nguyên, Đông Minh, cực Tây, thậm chí Mạc Bắc, đều có linh giới thế lực di mạch sinh tồn, chỉ bất quá số lượng xa xa ít hơn so với vực lũng giới, mà ở những thế lực này trong, trừ số rất ít trận doanh ở ngoài, cái khác cũng đều là Long tộc đối địch lực lượng. Lực chú ý của mọi người trên thực tế đều ở vực lũng, có liên quan phi thăng lối đi cùng Long tộc máu nguyên truyền thuyết, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, vẫn lấy vực lũng giới làm hạch tâm, cho đến ngày nay, càng thêm không người nào dám tin tưởng Long tộc máu nguyên tồn phóng ở cực Tây Thiên Thu Cung. Biết được điều bí mật này, có lẽ chỉ có 6 thú đoạt đích 6 chi thu tộc. Nhưng là cho dù bọn chúng tự mình cũng không biết, những thứ kia trong truyền thuyết từ Thiên Thu Cung phi thăng yêu vương, phải chăng thật đến linh giới, giống như là năm đó Tiêu Giao Tử, cứ việc hắn xuyên qua trời sáng rách giới, nhưng sau lại tình hình như thế nào, dù ai cũng không cách nào biết, hắn sống hay chết, hoàn toàn là một điều bí ẩn. Mặc dù như thế, phi thăng ham muốn vẫn khu xử lục đại thú tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào Thiên Thu Cung, dĩ nhiên, chỉ có 9 cấp trở lên yêu vương mới có năng lực xuyên phá trời sáng, mà đa số yêu thú chỉ là vì đến Thiên Thu Cung phi thăng điện, tìm kiếm tổ tiên lưu lại huyết mạch truyền thừa, chỉ phải được đến Long tộc máu nguyên, chỉ sợ chẳng qua là vẹn vẹn có một tia dính líu chế hệ, cũng đủ làm cho thực lực của bọn nó nhận được không thể tưởng tăng lên. Không có ai biết, chân chính Long tộc máu nguyên ở 500 năm trước đã bị Lâm Phong lấy đi, đó là 72 hệ chân long máu, cũng là Thiên Thu Cung chân chính linh hồn chỗ ở, mà bọn hắn bất kỳ một dọn, chỉ cần đi vào thí long thẻ, cũng đều có thể mở ra một đạo phi thăng lối đi. 6 thú đoạt đích trong 6 chi thú tộc, tương truyền đều có long tộc truyền thừa, cứ việc thể nội long tộc huyết hệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là có một tia dính líu, bọn chúng là thiên hệ trong thiên hệ, nhưng cũng lại là cận tồn xuống tới, cùng long tộc tồn tại liên hệ thượng cổ thú tộc. Ở bọn chúng máu nguyên trong, tất nhiên là có huyết hệ tồn tại, khiến Thiên Thu Cung bí mật bị vĩnh cửu bảo tồn được, mà lục đại thú tộc cũng có thể không ngừng từ Thiên Thú trong cung thu hoạch máu nguyên, tăng thực lực lên, cũng tiếp tục đem Thiên Thú cung vững vàng chiếm cư ở bọn chúng trong tay. Lâm Phong đi đến cực Tây cao nguyên mục đích thực sự, cũng chính là Thiên Thú cung. Dựa theo Long Dận chỉ thị, mở ra nhân giới phi thăng lối đi chỗ mấu chốt, đang ở Thiên Thú trong cung. Lâm Phong từ vực lũng giới ngàn dặm xa xôi trở về Nam Việt, trừ báo thủ cùng hoàn thành tự mình lúc trước rất nhiều đồng ý ở ngoài, trọng yếu nhất một cái mục đích, chính là mở ra nhân giới đại lục phi thăng thánh địa, trong truyền thuyết Lăng Đinh thánh vực. Nhân giới đại lục tất cả phi thăng lối đi cũng đều tồn tại ở Lăng Đinh Thánh Địa, nghĩ muốn tiến vào Lăng Đinh Thánh Địa, cũng chỉ có thông qua tại phía xa cực Tây Thiên Thu Cung, mở ra Lăng Đinh Thánh Địa không gian phong ấn. Vạn Linh đại chiến ở bên trong, linh giới cường giả phong ấn phi thăng lối đi, mà hộ Long sứ giả phong ấn Lăng Đinh Thánh Địa. Cho nên, vực lũng giới Nội Châu, Ngoài Châu, cùng với Tam Đại Tiên Đảo tu sĩ, yêu thú, hơn vạn năm tới vẫn tìm kiếm, lại thủy chung không có tìm được phi thăng lối đi chỗ ở, bởi vì cả Lăng Đinh Thánh Địa cũng bị đặc biệt không gian pháp tắc sở phong ấn, cho dù đem vực lũng giới hải ngoại, đất liền toàn bộ lật khắp, lần cũng sẽ không phát hiện tung tích của nó. Có liên quan Thăng Long lệnh, phi thăng lối đi, cùng Lăng Đinh Thánh địa bí mật, Lâm Phong lúc trước cũng không biết, kể từ khi ở cuối cùng Vân Thành bế quan một sau trăm tuổi, bởi vì Nguyệt Linh tộc huyết mạch ký ức buông thả, hắn mới biết được càng thêm nhiều bí mật, trước đó, hắn chỉ ở Chìm Long Nguyên nhận được quá Long giận ám thị, mở ra phi thăng lối đi mấu chốt là ở Thiên Thu Cung. Lâm Phong đem các kho tộc này cái phi thăng lệnh thu hồi, phụ cận không tiếp tục cái khác nên, lúc này mới thối lui khỏi tổ miếu, hoàn toàn rời đi trọng doanh phường thị. Mộ Dung Yên đám người đã chờ mấy canh giờ, lấy thần trí của các nàng, đủ có thể đem Vạn Lý Phong Vân thu hết vào mắt, nhưng vì để tránh cho kinh động tu sĩ khác, Lâm Phong làm cho các nàng nuốt ở một đạo ảo trận trong, cực tây tiêu làm được tu sĩ không cách nào phát hiện các nàng tự nhiên cũng nhìn không thấy tới trọng doanh phường thị tình hình. Làm sao đi lâu như vậy? Lâm Phong mới vừa trở về, tiểu đưa tới năm vị hồng nhan đồng thanh chất vấn. Lâm Phong trên mặt hơi lo âu, hiểu rõ một đoạn tốc thủ, vừa đào tới một nhóm tinh quáng, cho nên tốn nhiều chút thời gian, bất quá cuối cùng còn có thu hoạch, sau này khả năng muốn dùng đến nhóm này tinh quáng, hơn nữa, ta tìm về một quả phi thăng lệnh. Phi thăng lệnh. Mộ Dung Yên năm người hô nhỏ một tiếng. Lâm Phong gật đầu, là thao thiết di mạch một chi nhánh lưu lại, bọn chúng gọi quắc kho thú. Mộ Dung Yên khẽ cau mày, quắc kho? Bọn chúng lại tới cực tây. Lâm Phong lại một gật đầu, vâng, quắc kho trốn ở chỗ này, chính là vì thủ hộ trọng doanh thú tôn, 500 năm trước ta đi tới nơi này phường thị, còn căn bản không biết quắc kho tồn tại, cũng không biết trọng doanh thú tôn là vì sao vậy. Mộ Dung Yên nói, bọn họ hiện tại còn có bao nhiêu đệ tử? Lâm Phong lắc đầu, cũng sớm đã xuống dốc rồi, quắc kho huyết mạch ở chỗ này không thể kéo dài đi xuống, bọn chúng dù sao cũng là thượng cổ thú tộc, mất đi đặc biệt truyền thừa hoàn cảnh, rất khó sinh tồn được. Mộ Dung Yên sau đó nói, bộ dáng của ngươi, tựa hồ là còn có tâm sự. Lâm Phong lo đột nhiên nói, cực tây tu chân giới, ở ta rời đi này 500 năm ở bên trong, phát sinh biến hóa to lớn, hiện giờ nơi này cách cục là Ma tông dư mạch Du La dạy mạnh nhất, sung túc thành cầm đầu một nhóm tu chân thành chẳng qua là kéo dài hơi tàn, mà chân bảo cư đã sớm suy sụp, hiện giờ lui cư đến tây kỳ bên trong thành, không biết trạng huống như thế nào. Chắc theo đình nói, Du La dạy sao? Ta nghe Thái Ức môn đệ tử nói qua, nó là thượng cổ Ma tông thế lực còn sót lại, 300 năm trước đột nhiên quật khởi, cơ hồ ở mấy năm bên trong, tiêu quét ngang cả cực tây, từng một lần để cho Nam Việt các thế lực lớn cũng đều lâm vào kinh hoàng, nhưng cũng may sung túc thành cuối cùng ngăn lui bọn hắn, nếu không mà nói, một khi bọn họ tiến công Nam Việt, đem sẽ lần nữa dẫn phát chiến loạn. Tống Vận Phương nói, này cái thế lực, ta cũng từng có quá nghe thấy, nhưng cũng là rất sớm lúc trước chuyện rồi, đến Đông Minh sau đó, tiêu không còn có Nam Việt cùng cực tây tin tức, nhưng là, ngay cả âm ma giáo đều đã diệt vong. U La dạy chẳng lẽ so sánh với âm ma giáo còn đáng sợ hơn sao? Mộ Dung Yên nói, ta mặc dù không hiểu rõ Nam Việt, nhưng lại có thể kết luận, U La dạy tuyệt đối không thể có thể mạnh hơn âm ma giáo, nếu không mà nói, sơ sơ chỉ một sung túc thành, làm sao có thể chống đỡ được thượng cổ Ma tông? Trừ phi, sung túc bên trong thành có hóa thần kỳ cường giả. Lâm Phong gật đầu nói, U La dạy bị ngăn cản lui, đích xác là bởi vì sung túc thành có hóa thần kỳ cường giả. Nhưng kém phát triển cực tây cao nguyên, tu chân tài liệu rất khó trồng chất ra một người giới trong đỉnh phong tồn tại, sung túc thành hóa thần kỳ tu sĩ là thời kỳ thượng của một di lão, hắn hẳn là cùng Vu Sích Trọng A giống nhau, chỉ là một gần đất xa trời kinh sợ mà thôi. Tống Vận Phương gật đầu, cho nên ngươi mới nói, sung túc thành chẳng qua là kéo dài hơi tàn, chỉ cần hóa thần kỳ thái tổ thọ nguyên hao hết, U La Dạy sẽ nhất thống cả cực tây. Lâm Phong, U La Dạy cũng không đáng sợ, ta lo lắng chính là, tụ bảo thành cùng tiêu giao thành cái kia phê tu sĩ, phải chăng đến nay vẫn sống? Mộ Dung Yên cười cười, tâm sự của ngươi, nguyên lai là không yên lòng kia ba vị hồng nhan. Chắc theo đỉnh, Lang Thủ, cùng Ô Nô tất cả đều nghi ngờ. Tống Vận Phương tự nhiên lòng dạ biết rõ, Lâm Phong thì thở dài một hơi nói, đi tới Tây Kỳ, hy vọng các nàng mọi chuyện đều tốt. Lâm Phong dứt lời, nhấc lên độn quang dẫn đầu bay lên, giữ vững ở các nàng có thể đuổi theo bình thường độ tốc, hướng Chiêu Hà sâu lâm qua sông mà qua, phía sau năm người một bên theo sát Lâm Phong, một bên nghị luận cùng trò chuyện với nhau, Lâm Phong theo lời kia ba vị nữ tu. Đúng dịp chính là, trong đó Trúc Chỉ Ngọc cùng Tống Vận Phương còn là đồng môn, Trúc Chỉ Ngọc sư phụ Phan Hồng Đình, năm đó cùng Tống Vận Phương cũng đều là kết đan kỳ tu vi, mà khi năm Trúc Chỉ Ngọc vẫn chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử. Hiện giờ nếu như còn đang, tu vi không biết như thế nào. Lâm Phong đối với phía sau chúng nữ nghị luận không chút nào để ý, độn quang nhanh như điện chớp, tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, trong đầu của hắn thì không khỏi hiện ra năm đó từng màn tình cảnh, cùng Lăng Ngọc Sương, Trúc Chỉ Ngọc, Đường Yên ba người, sở kinh nghiệm ngắn ngủi thời gian, đến nay để cho hắn thoáng như hôm qua. Theo suy nghĩ hiện lên, Lâm Phong đối với Tây Kỳ hướng tới càng thêm khẩn cấp, dưới chân độn tốc không khỏi hơi co tăng nhanh, Mộ Dung Yên ngũ nữ không thể làm gì khác hơn là toàn lực đuổi theo. Nửa ngày sau, Sung Túc Thành đã rõ ràng đang nhìn. Tiến tới cực tây cần phải trải qua Sung Túc Thành. Mà Lâm Phong cứ việc tâm tình khẩn cấp, nhưng vẫn là không thể không ở Sung Túc Thành tạm thời hạ xuống, bởi vì ở Sung Túc trong thành, có một vị tu sĩ hắn thật sự không thể không đi bái phỏng. Vị này tu sĩ chính là Sung Túc trong thành cái vị kia hóa thần kỳ cường giả, ngăn lui U La dạy tiến công ngoài chữ phái thái tổ, Từng Kỵ. Lâm Phong thông qua đối với Từng Phạm siêu hồn, biết được Sung Túc ngoài thành chữ phái lai lịch, bọn họ quả nhiên không phải là bình thường thế lực, mà là tới từ ở linh giới đối địch lực lượng, ở thời kỳ thượng cổ bị Long tộc tiêu diệt hầu như không còn, còn sót lại ở cực tây một chi di mạch. Bọn họ chính là Trượng Không Môn. Trượng Không Môn thái tổ Từng Kỵ chính là năm đó còn sót lại duy nhất người may mắn còn sống sót, những thứ khác Trượng Không Môn tu sĩ đã sớm thọ nguyên hao hết mà lần lượt ngã xuống, sau lại sung túc ngoài thành chữ phái, chẳng qua là từng kỵ ở nhân giới đầy đàn chút ít đời sau, cùng với bị hắn thu phục đông đảo môn phái thế lực tổng hợp. Lâm Phong xuất Mộ Dung Yên 5 người, từ Sung Túc Thành trên không phủ xuống, thực lực của bọn họ không có trải qua bất kỳ che giấu, cả Sung Túc Thành gần 100 vạn tu sĩ, nhìn thấy bực này đội hình sau không có không vẻ sợ hãi khiếp sợ. Hóa thần kỳ cường giả xuất hiện, ở nhân giới bất kỳ địa phương nào, cũng đều không khác là chúa tể bình thường. Mà ở cực tây như vậy thiên hẹp vùng đất, hóa thần kỳ cường giả càng là lần đầu nghe thấy, Mộ Dung Yên lăng không đứng vững vàng, để cho đám tu sĩ này chân chính thấy được cái loại kia không thể xúc phạm lực lượng. Trưởng không môn thái tổ từng kỵ, lúc này mới vừa biết, cực tây tiêu làm được 8 vị lão tổ, ở trọng doanh phường thị đã ngã xuống, những thứ kia từ trọng doanh phường thị chạy trốn ngoài chữ phái tu sĩ, dùng cực tây tiêu được độc hữu liên lạc phương thức, đem tin tức kia truyền về Sung Túc Thành, Lâm Phong đám người độn tốc lại mau, cũng so ra kém vô cùng mau lẹ thiên lý truyền âm tốc độ. Chương 1288, độ thiên sứ. Lâm Phong 6 người ở Sung Túc Thành trên không mới vừa mới xuất hiện, một đạo cực mạnh thần thức liền bao phủ bọn họ. Lâm Phong khẽ miệng hơi ngoạc ngoại, lẩm bẩm nói nhỏ nói, hắn lại không có trốn. Kia đạo thần thức đột nhiên biến mất, sau đó liền nhìn thấy Sung Túc bên trong thành, từ linh mạch nhất mùi thơm ngào ngạt cư trú khu ở bên trong, phi bắn ra một bó đột quang, trong khoảnh khắc lao ra sơn cốc, Sung Túc Thành hộ thành đại trận tự động hé ra một đạo lỗ hổng, kia đột quang phi thăng đi lên, hạ xuống Lâm Phong 6 người đối diện. Tu sĩ này tuổi già sức yếu bộ dáng, quả nhiên là ở Lâm Phong trong dự liệu, nhưng mọi người nhìn thấy sau đó, hay vẫn là không khỏi rối rít cau mày. Đối phương thân hình nhỏ gầy, câu thắt lưng lưng quổng, hai hàng lông mày rủ xuống trắng tiệp có nửa thước dài hơn, chòm râu thì đến thắt lưng, lộ ở ngoại bộ khuôn mặt cùng hai tay, cơ hồ đã nhìn không thấy tới da thịt, chỉ có một tầng đen nhánh khô quắt lao bì. Chỉ có lông mày dưới lông cái kia đối với hai mắt, vẫn tinh mang nhấp nháy nhìn chằm chằm sáu người, tựa hồ muốn đem bọn họ nhìn thấu. Lâm Phong coi thường đối phương liếc một cái nói, ngươi chính là từng kỵ. Đối phương động cũng không động, ta sớm nên nghĩ đến, có thể lấy lực lượng một người diện sắt từng phạm tám người, tuyệt không chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Lâm Phong hờ hững nói, ngươi bây giờ muốn đi, đã không còn kịp rồi. Từng kỵ hay, vẫn là Tơ Vân không động, ta với ngươi vốn không quen biết, vì sao phải đi? Ngươi cướp đi tinh quáng, lại giết của ta 8 vị đệ tử, lão phu cũng có thể không so đo, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, được voi đòi hai bà chứ sao? Lâm Phong đạm hừ một tiếng, không phải là ngươi không muốn đi, mà là căn bản không có nghĩ đến, ta không phải là một người, mà là hai vị hóa thần cường giả. Từng kỵ trong mắt cuối cùng chợt lóe, nhưng thân hình như cũ không động, ta đích xác không nghĩ tới, một vị hóa thần kỳ, còn có một vị chuẩn hóa thần kỳ, nhưng các ngươi như thế là mặt, theo ta không có bất kỳ động chạm chơi lễ. Vì sao phải cùng ngoài chữ phái gây sự với, khó qua. Lâm Phong lần nữa cười nhạt, chính xác chưa từng có lễ, nhưng ngươi là trượng không môn dư nghiệt, ở Long tộc diệt sát trên bảng, là phải diệt sát môn phái một trong. Từng kỵ cuối cùng cả người run lên, lại cũng không cách nào giữ vững trấn tĩnh, ngươi là Long tộc hậu duệ. Lâm Phong giọng điệu càng thêm lãnh, Sung Túc Thành cực tây tiêu làm được tổng đà, hẳn là trượng không môn cận tồn xuống tới huyết mạch chứ. Hừ, ngươi 8 vị đệ tử đã đền tội, hiện tại nên đến phiên ngươi. Từng kỵ hơi hơi đầu, thanh âm lại đột nhiên nảy sinh áp độc, ngươi đừng vội càng rỡ. Lão phu gần đất xa trời, có thể ở quy về trước khi đi, lôi kéo ngươi cùng nhau đồng hành cũng xem là tốt. Lâm Phong nhẹ suy nói, tại hạ không phải là U La Tà Bà, uy hiếp của ngươi đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội tự bạo, càng thêm không có cơ hội theo ta đồng quy vu tận. Từng kỵ lui về phía sau mấy bước, từ trong tay áo lấy ra một cây đen trượng, đem hoành ngang ở trước ngực nói, chỉ cần có thể đem ngươi chấn thương, ở nhân giới trong hoàn cảnh, ngươi cũng sống không được bao lâu. Lâm Phong nhìn thoáng qua kia căn đen trượng, sắc mặt vừa động nói, trượng không môn độ thiên sứng. Hừ. Đáng tiếc, nó ẩn chứa cấp thấp thời không huyền ảo, nhưng còn không phải là pháp tắc, nhiều nhất chẳng qua là tiếp cận. Từng kỵ trợn mắt nhìn, diễn sát ngươi đã đầy đủ rồi. Lâm Phong tiếp tục nói, Sung Túc Thành truyền tống trận, cực tây tiêu được di động chống rông xong cái giỏ gánh, trong tay ngươi độ thiên sứ, cùng với mấy trăm năm trước, ta từ nơi này lấy đi một kiện pháp khí đằng vân phi khâu, cũng đều là cấp thấp huyền ảo không quan trọng thủ đoạn, ngươi không nên bắt tới khoe khoang, nếu không mà nói, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy hoài nghi ra ngoài chữ phái lai lịch. Từng kỵ hét lớn một tiếng, ghê tởm, năm đó món đó đằng vân phi khâu là bị ngươi cướp đi. Thật là trượng không môn bất hạnh, nếu không phải lão phu vừa vặn bế quan, ngươi sớm nên phục thi Sung Túc Thành. Lâm Phong thản nhiên nói, tại hạ ban đầu là thắng đi, nếu không phải đối với từng phạm siêu hồn, ta còn không biết, năm đó Sung Túc trong thành, lại có 3 vị hóa thần kỳ thái tổ. Phong chữ phái cùng dụ chữ phái 2 vị, thọ nguyên so sánh với ngươi sớm hao hết, ngươi mới có cơ hội để cho ngoài chữ phái tiến vào chiếm giữ Sung Túc Thành. Từng kỵ tức giận hừ nói, như không phải là bọn hắn ngang ngược ngăn trở, ta làm sao sẽ cho ngươi cơ hội, để cho ngươi lấy đi đẳng vân phi hoàn. Lâm Phong lắc đầu nói, hừ, là chính ngươi quá mức tự phụ. Tùy ý ngoài chữ phái ở Sung Túc Thành mở sòng bạc, siêu tập các loại tu chân tài liệu, ta nghĩ ngươi thọ nguyên có thể bảo dưỡng có câu, cùng ngoài chữ phái sòng bạc cùng cực tây tiêu làm được cống hiến mật không thể phân chứ. Từng kỵ ánh mắt sấn hồng, nhìn về phía Lâm Phong thần sắc tràn đầy phẫn hận, mà Lâm Phong nhàn nhạt nói, Long tộc diệt sát trên bảng mục tiêu, ta tuyệt không dung tha, trưởng không môn cùng Long tộc ở giữa ân oán, phải tùy ngươi tới gánh chịu, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến người khác nhúng tay, do đó cho ngươi một công bình quyết đấu cơ hội. Từng kỵ ánh mắt chợt lóe, nói thế tưởng thật là thật. Mộ Dung Yên thấy Lâm Phong hội ý, biết hắn cũng tuyệt đối sẽ không sẩy tay, cho nên xuất lĩnh cái khác bốn nàng, xa xa né tránh ngoài mấy chục dặm. Lâm Phong tiếp tục nói, trưởng không môn năm đó thí sát Long tộc, phải vì nợ máu trả giá thật nhiều, nhưng đáng tiếc hiện giờ các ngươi đã sụp dốc, mà ngươi là duy nhất người may mắn còn sống sót. Hừ, là tự tuyệt hay vẫn là quyết chiến, ngươi mình lựa chọn. Từng kỵ hung ác vừa nói nói, Long tộc luôn luôn cuồng vọng, nhưng ngươi quá mức cản rỡ. Chuẩn hóa thần cảnh cùng chân chính hóa thần kỳ, dù sao cũng là có khác biệt. Lâm Phong đạm hừ nói, vậy ngươi tiểu ra tay đi. Ở ngươi trước khi chết, ta còn có thể nói cho ngươi biết, sung túc ngoài thành chữ phái cái khác phân đà, các đệ tử ta khinh thường ở đi giết, bởi vì bọn họ trên người trượng không môn huyết mạch đã làm nhạt đắc không chút dấu vết rồi. Từng kỵ mắt lộ ra hung quang, trượng không môn suy sụp, nguyên bản chính là hắn chỗ đau, hiện giờ bị Lâm Phong nói trắng ra, càng thêm khơi dậy hắn làm thượng cổ thế lực tôn nghiêm. Trong tay kia căn độ thiên sướng, ông đột nhiên một tiếng tăng vọt mấy trượng, cũng mang theo một mảnh bóng đen hướng Lâm Phong lao đến. Lâm Phong chính xác không dám kinh địch, độ thiên sướng không giống với cái khác sát khí, nó chẳng những là một phòng linh bảo, hơn nữa ẩn chứa có nào đó mảnh nhỏ huyền ảo, loại này huyền ảo không thể xưng là hoàn chỉnh pháp tắc, mà là nào đó pháp tắc một mẩu chuyện, cho nên cùng ma thiên kiếm như vậy sát khí so sánh với, uy năng còn kém rất nhiều, nhưng dùng để đối phó nhân giới tu sĩ, nhưng vẫn là cực kỳ đáng sợ. Độ thiên sướng đánh tới giây phút, Lâm Phong thân ảnh lại bắt đầu về phía sau giật lùi, nhưng quỷ dị chính là kia đen trượng giống như là vứt không xong giống nhau, vô luận Lâm Phong độn tốc nhiều mau, bóng trượng thủy trùng cũng có thể bao phủ hắn, hơn nữa cùng hắn càng ngày càng gần. Lâm Phong lục hợp thuần di, ở nhân giới đã là đỉnh phong chi chạy trốn, nhưng cho dù như thế, cũng hay, vẫn là tránh không khỏi độ thiên xứng truy kích, mắt thấy kia bóng trượng khoảng cách hắn còn có chưa đầy trăm trượng, một cổ linh áp đã mơ hồ tiến tới gần Lâm Phong đột quang, sau đó Lâm Phong liền cảm giác được tự mình rơi vào một nhẹ nhàng linh hoạt hư không, bốn phía xuất hiện một loại quỷ dị lực, để cho hắn độn tốc mất đi nào đó chất môi giới dựa vào, độn quang không tự chủ được về phía ngoài tan rã. Bóng trượng tiếp tục tiến tới gần, ở khoảng cách Lâm Phong còn có hơn 30 trượng thời điểm, Lâm Phong đã cảm thấy vẻ này bén nhọn linh áp thế công, độ thiên xứng không hổ là phòng linh bảo sát khí, nó ẩn chứa uy năng, chưa chắc đưa thân linh bảo bảng trước 10 hàng ngũ, nhưng uy năng dưới sở phụ ra đặc dị thuộc tính, so với nhân giới linh bảo bảng trước 10 trong bất kỳ một sát khí cũng đều không kém chút nào. Độ thiên xứng đặc dị thuộc tính, đó là có thể ở cục bộ phạm vi một nơi nào đó không gian tạo thành một loại linh áp, nhưng loại này linh áp cũng không phải là bình thường linh lực có thể sáng lập, mà là ẩn chứa nào đó cao đẳng huyền ảo, nó cơ hồ tiếp cận với pháp tắc vế lệ, là nhân giới lực lượng căn bản không cách nào cùng đó chống lại. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, rơi vào đến độ thiên xứng bao phủ dưới, cũng rất khó khăn lại có chạy trốn đường sống, trừ phi trong tay của đối phương cũng có uy năng cao cường phòng linh bảo, nếu như cùng độ thiên xứng xung đột mãnh liệt, từng kỵ đồng dạng cũng sẽ thâm thụ kia đả thương. Độ thiên xứng dù sao chỉ có rất ít không gian huyền ảo, hơn nữa bao trùm phạm vi rất nhỏ, ngang hàng cường độ pháp lực uy năng, hắn đồng dạng muốn rất là kiêng kỵ. Mà Lâm Phong đang lúc này, trong lúc bất chợt dừng lại độ thuật, tiếp theo phản vung tay lên, hướng sắp bao phủ xuống tới này đoàn trưởng ảnh đẩy ra một trường. Một trường này là đã lâu đại diễn cửu long bí quyết. Tự Lâm Phong có các loại càng thêm cao cường sát khí cùng linh bảo sau đó, đại diễn cửu long bí quyết tiểu cơ hồ rất ít sử dụng, mà hắn một lần từng là Lâm Phong ở nguyên anh kỳ sau đó uy lực mạnh nhất chiến thắng thủ đoạn một trong. Nhưng giờ này khắc này, đại diễn cửu long bí quyết thế công hoàn toàn thay đổi, chỉ bất quá người ở bên ngoài xem ra, bao gồm nơi xa xem cuộc chiến Mộ Dung Yên ngũ nữ cùng với cùng Lâm Phong tự mình đối chiến từng kỵ, cũng đều căn bản nhìn không ra nó có cái gì khác thường cùng chỗ lạ thường. Lấy pháp thuật tới đối kháng phòng linh bảo công kích, cho dù là hóa thần kỳ cường giả cũng căn bản là không biết tự lượng sức mình. Cho nên, nơi xa Mộ Dung Yên năm người, không có không vì Lâm Phong lần này dơ hoảng sợ biến sắc, thậm chí không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà đứng ở mấy ngàn trượng ngoài từng kỵ, trên mặt giữ tận sắc chợt lóe quát lên, "Hừ, muốn chết." Dứt lời, một đạo chỉ bí quyết ở trong tay đột nhiên thiểm, độ thiên xứng lây càng thêm uy năng khí thế, hướng Lâm Phong tập tới đây. Kỳ dị một màn, cũng đang lúc này xuất hiện. Đại diễn cửu long bí quyết vốn là vô cùng cuồng liệt khí thế, ở trong phút chốc đột nhiên ngưng tụ thành một đạo long cùng ám ảnh, trực tiếp cùng độ thiên xứng hóa thành cái kia đoàn bóng trượng đụng vào nhau. Cơ hồ không có một tia dao động, kỳ dị tình cảnh làm người ta khó mà tin tưởng. Bóng trượng cùng long ảnh chạm vào nhau sau đó, bàng bạc linh lực xung kích bị che chùm lên một tầng nhàn nhạt không gian nhăn nhó dưới, rồi sau đó liền thấy long cùng ám ảnh nhanh chóng giải tán, như một đoàn khói nhẹ giống nhau hướng bốn phía kịch liệt lan tràn. Cùng lúc đó, độ thiên xứng hóa thành bóng trượng, cũng cuối cùng nhận lấy ngăn cản, bị dịện cuốn tại trong hư không ngừng lại một chút, nhưng khí thế của nó dù sao cũng là phòng linh bảo cấp bậc, giống như là một cổ cương phong tao ngộ vách chắn, mặc dù là ngắn ngủi hơi chậm lại, nhưng vẫn là lấy tuyệt đối ưu thế đem đạo này ngăn cản lực lượng của nó trực tiếp phá hủy, tiếp tục hướng trước túi xông qua. Nhưng đang ở đó ngắn ngủi hơi chậm lại chi trong nháy mắt, độ thiên xứng sở bao phủ không gian khu vực nội, không gian dị lực hoàn toàn tiêu mất, nhất là ở Lâm Phong đạo kia long cùng ám ảnh phương hướng trên, vừa lúc bị vây độ thiên xứng bị ngăn trở mạnh nhất phương vị, ngay cả linh áp cũng bị hoàn toàn chống cự đi ra ngoài, Lâm Phong thân hình, ở một khắc kia chợt phiêu động, một chạy trốn trình ngay lập tức ngàn trượng, hoàn toàn thoát khỏi độ thiên xứng dị lực trói buộc. Giờ phút này, linh lực đối kháng sở tạo thành khổng lồ xung kích, mới từ long cùng ám ảnh biến mất địa phương truyền bá ra tới. Mà Lâm Phong đã sớm chui ra khỏi mấy ngàn trượng ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt coi thường từng kỵ, cùng với ở linh lực dao động chung dần dần biến mất long cùng ám ảnh. Chương 1289, hao hết từng kỵ. Từng kỵ vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt thay vì nói tràn đầy kinh ngạc, không bằng nói là tự nhiên sinh ra sợ hãi. Này, làm sao có thể? Không chỉ có là từng kỵ, nơi xa Mộ Dung Yên ngũ nữ cũng đồng dạng phát ra lẩm bẩm nói nhỏ. Mà Lâm Phong đứng yên chốc lát, khóe miệng hiện ra càng thêm cuồng ngạo một tia tự tin, tiếp theo chỉ thấy hắn độn quang chợt lóe, lại một lần nữa xông về từng kỵ. ở tiếp cận kia chỉ độ thiên xứng trong nháy mắt, vẫn là tay không hướng hắn xa xa công tới một trường. Từng kỵ song đồng căng thẳng, cắn răng hung ác vừa nói, lần này ngươi thật sự muốn chết, lão phu tuyệt sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Dứt lời, tính ra mấy đạo pháp quyết ở từng kỵ trong tay liên tiếp thiểm quá, độ thiên xứng phát ra bóng trượng so với trước nồng đậm gần như gấp 3, mà chịu đến dị lực tác dụng không gian phạm vi cũng so với trước làm lớn ra gấp mấy lần nhiều. Lâm Phong đột quang, lại một lần nữa chịu đến một cổ linh áp tác dụng, lục hợp thuấn di trong nháy mắt mất đi ưu thế, nhưng đang ở đột quang bị buộc giải tán sát na, đại diễn cựu long bí quyết ở không tới nửa hơi trong thời gian, liên tiếp phát ra 9 đạo quang mang. 9 đạo đại diễn long diễm, đồng thời xông về từng kỵ cái kia căn độ thiên xứng. Đầy trời bóng trượng rơi, lần này lấy thao thiên xu thế, đem Lâm Phong đặt ở phía dưới, nó bao phủ khu vực có khoảng hơn 3000 trượng, lục hợp thuấn di cho dù có hiệu quả, Lâm Phong ở một chạy trốn trình bên trong, cũng không thể nào lại thoát đi ra ngoài. Nhưng chín đạo đại diễn long diễm lại một lần nữa hóa thành chín đạo long cùng ám ảnh, hướng độ thiên xứng xông tới. Long ảnh ở cường đại linh áp trung lần nữa giải tán, lần này khuyết tán khu vực càng thêm khổng lồ, độ thiên xứng lại một lần nữa nhận lấy cản trở, nhưng chỉ là trung tâm bị ngăn trở mạnh nhất, phía bên ngoài khu vực, bóng trượng nhưng vẫn là tiếp tục hướng xuống lan tràn. Lâm Phong vị trí hoàn toàn đang ở bóng trượng bao phủ trung tâm. Đỉnh đầu của hắn, tựa hồ là một dạng xuề ô linh áp ở bao phủ hắn, long cùng ám ảnh chặn lại bóng trượng công kích, để cho phủ cận ngàn trượng bên trong không gian khu vực khôi phục bình thường, nhưng hắn chỉ có thể ngăn trở trong nháy mắt, hơn nữa ở dạng xuề ô linh áp vào ngoài, không gian dị lực vẫn tồn tại. Nhưng Lâm Phong tựa hồ sớm có dự liệu, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, ở chín đạo long ảnh cùng độ thiên xứng chạm vào nhau sát na, hắn đột nhiên đang lúc ngưng tụ đột quang, dọc theo thẳng đứng phương hướng rời bỏ độ thiên xứng bỏ chạy đi xuống. Từng kỵ cười lạnh một tiếng, "Hừ, hiện tại muốn đi, đã không còn kịp rồi." Bóng trượng trong nháy mắt đánh tan Lâm Phong long cùng pháp lực, sau đó lấy thao thiên xu thế, hướng Lâm Phong bao cổ tới. Kỳ dị tình cảnh lại xuất hiện lần nữa. Lâm Phong đột quang, ở bóng trượng bao phủ xuống cũng không có giải tán, mà là cùng hắn đại diễn cựu long bí quyết tương tự, trong phút chốc bao phủ trên một tầng lờ mờ quang mang, tựa hồ là trốn vào đáy nước trong cá lội giống nhau, vô luận trên nước sóng gió như thế nào khổng lồ, hắn ở đáy nước trong vẫn thông suốt không trở ngại. Từng kỵ một bên thao túng độ thiên xứng đuổi giết Lâm Phong, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lâm Phong thân ảnh, ở độ thiên xứng bóng trượng trùng tùy ý ngao du. Hắn nguyên vốn có thể lần nữa thoát khỏi hắn đuổi giết, nhưng thủy chung tới lui tuần tra ở bóng trượng ven lề nhẹ nhàng ứng đối, độ thiên xứng không gian dị lực đã đối với hắn không có uy hiếp. Không cam lòng bị thua từng kỵ không đường tối lui, hắn biết không giết Lâm Phong, tự mình cũng chỉ có vừa chết, cứ việc đối với hắn mà nói, thọ nguyên vốn là cũng đem hao hết, nhưng thiên nhiên tọa hóa cùng bỏ mạng tại túc địch tay, đối với trượng không môn loại này linh giới thế lực mà nói, hoàn toàn là bất đồng ý nghĩa. Huống chi như có thể giết Lâm Phong, như vậy tá trợ ở Long huyết nghịch thiên yêu nguyên, hắn hoàn toàn có khả năng kéo dài tự thân tọa hóa thời gian, hơn nữa có cơ hội dựa vào thí long thể, phi thăng linh giới xâm hóa thiên đạo, tiếp tục lên cấp lấy đột phá thọ nguyên cực hạn. Cho nên, từng kỵ không thể không thúc dục hắn tất thân pháp lực, được ăn cả ngã về không loại hướng Lâm Phong phát động cường công. Lâm Phong cứ việc có thể ở độ thiên xứng bóng trượng hạ nhanh chóng du tẩu, nhưng cũng chỉ là ở trường ảnh ven lề, bóng trượng trung tâm hắn còn là không dám đàn vượt qua nửa bước, chỉ cần hơi có sơ suất, độ thiên xứng đồng dạng có thể đưa hắn trong nháy mắt đánh chết giết. Đồng thời, độ thiên xứng không gian dị lực bá đạo vô thường, từng kỵ tự mình cũng muốn tiêu hao khổng lồ pháp lực mới có thể thúc phát, cho nên nó uy lực tuy mạnh, cơ hồ vô hướng không thắng, nhưng hóa thần kỳ cảnh giới từng kỵ, bởi vì bổn mạng linh nguyên nhân mà từ không dám dễ dàng sử dụng, bóng trượng dưới Lâm Phong cũng không phải là không bị hạn chế, mà là hắn càng thêm đủ phá giải độ thiên xứng loại này không gian dị lực, nhưng nhất định cũng muốn tiêu hao khổng lồ pháp lực. Hơn nữa pháp lực tiêu hao tốc độ muốn xa so sánh với từng kỵ cao hơn gấp mấy lần. Từng kỵ chính là dựa vào điểm này mới kết luận Lâm Phong chống đỡ không được bao lâu, mà pháp lực tiêu hao càng lớn, diện sát cơ hội của hắn lại càng cao. Cho nên hai người đang ở sung túc thành bầu trời triển khai một cuộc hiếm thấy đối quyết. Từng kỵ đứng ở đàng xa cơ hồ không động, chẳng qua là không ngừng vây chuyển pháp quyết hướng độ thiên xứng trung quán chú pháp lực, mà Lâm Phong tựa hồ là một loại khoe khoang tư thái, ở bóng trượng ven lề tùy ý du tẩu. Từng kỵ mỗi khi thao túng bóng trượng muốn hướng hắn nhích tới gần, Lâm Phong cũng đều là dễ dàng khám phá ý đồ của hắn cũng kịp thời tránh thoát. Thời gian kéo dài bữa cơm công phu, thời gian chiến cuộc ở sung túc thành trên không vẫn tiếp tục, nơi xa mộ dung yên năm người cùng với sung túc bên trong thành mấy trăm vạn tu sĩ, vô cùng vì hai vị này hóa thần kỳ cường giả đối quyết dắt tâm đeo bụng, bởi vì bọn họ thắng bại quyết định sung túc thành chúng tu vận mệnh, nhất là ngoài chữ phái cùng cực tây tiêu làm được đệ tử, đối với lần này càng là sợ hãi không dứt. Tiểu sau nửa canh giờ, từng kỵ thái dương trên cuối cùng thấm xuất mồ hôi trâu, không có chút nào màu da trên mặt cũng mơ hồ lộ ra một bộ khủng hoảng cùng pháp lực của hắn cơ hồ đã hoàn toàn hao hết, ở thọ nguyên sắp không đông đảo thua kém dưới tình huống quá độ pháp lực tiêu hao sẽ lệnh hắn trực tiếp tiêu diệt. Mà bóng trượng dưới Lâm Phong lại như cũ ứng phó tự nhiên, bực này kinh người pháp lực số lượng dự trữ đã vượt ra khỏi từng kỵ sở có thể hiểu được phạm vi, bởi vì bóng trượng dưới Lâm Phong cùng thi triển bóng trượng từng kỵ hoàn toàn bất động, Lâm Phong là thuần túy phòng ngự, mà từng kỵ là thuần túy công kích, pháp lực tiêu hao xa xa không có ở một tầng, mà từng kỵ tự thân càng thêm rõ ràng, kia bóng trượng dưới không gian linh áp là một cái bao nhiêu đáng sợ cảnh giới. Lâm Phong ở bóng trượng hạ phi độn nửa canh giờ sau đó, độn tốc lại càng thêm nhẹ nhàng, hắn kia tay hóa độn quang là giả ảnh thân hình cũng tựa hồ cũng càng thêm thành thạo, độ thiên xứng đặc dị thuộc tính đã hoàn toàn đối với hắn không có uy hiếp. Mỗi trong nháy mắt, đã gần như chết lặng từng kỵ đột nhiên thay đổi pháp quyết, Độ Thiên xứng ở giữa không trung cấp tốc quay về, không bao giờ lại đi tấn công giết Lâm Phong, mà là đột nhiên đang lúc trở lại trước người của hắn, bản thể trên phát ra bóng trượng cũng nhanh chóng dập tắt đi xuống, từng kỵ ngụm lớn thở hổn hển, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt hoàn toàn là loại trống rỗng. Lâm Phong cũng dừng lại đột quang, trên người ám ảnh dần dần biến mất, hắn đồng dạng tóc thai bù xù, thậm chí có chút ít quần áo lam lũ, là một bộ sa sút không chịu nổi bộ dáng, nhưng là trong thần sắc, nhưng có một cổ không thể tự ức vui vẻ phấn thần thái. Từng kỵ thương đột nhiên thở dài, trong tay Độ Thiên xứng hướng ra phía ngoài tùy ý ném đi, sau đó hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lâm Phong coi thường đối phương, Độ Thiên xứng ở mấy ngàn trượng ngoài lăng không rơi xuống, đây là một việc không sai phỏng linh bảo sát khí, nhưng từng kỵ đã không có bất kỳ lực lượng, tái phát vung sự cường đại của nó uy năng. Chương 1290, Ám Long tương không. Không tiếng động rằng co kéo dài hơi khắc, từng kỵ đột vừa dương đôi mắt, trong ánh mắt đã không có bất kỳ sát thái, kia là một bộ hoàn toàn trống rỗng thần sắc, hắn đờ đẫn nhìn viễn không, đối với thế gian hết thảy tựa hồ hoàn toàn không hề nữa lưu luyến. Lâm Phong đứng ở đàng xa thờ ơ, từng kỵ tồn tại tựa hồ đã bị xem nhẹ, Lâm Phong chẳng qua là không chút để ý, lấy ra một mới phòng cương đạo bào mặc lên người, lúc trước cái kia kiện đạo bào đã sớm rách nát áo rách quần manh. Hồi lâu sau, từng kỵ đột nhiên mở miệng nói, ta thua rồi, giọng điệu hiển lộ được vô cùng tái nhợt. Lâm Phong mặc xong đạo bào, hay vẫn là vẻ mặt coi thường nói nói, vâng. Từng kỵ đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong, ở không có giao thủ lúc trước, kết cục cũng đã nhất định, ta chẳng qua là cùng ngươi thí luyện rồi ngươi mới vừa xâm hóa một đạo pháp tắc. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, muốn giết ngươi thực ra rất đơn giản, ta có một chuyện càng thêm cường đại sát khí, hoàn toàn có thể không nhìn Độ Thiên xứng lực lượng không gian, có thể đem ngươi trong vòng một chiêu đánh chết giết. Nhưng ta không có làm như vậy, bởi vì ngươi thật sự là hiếm có cơ hội, cũng không phải là tất cả hóa thần kỳ tu sĩ cùng phòng linh bảo sát khí, cũng đều có Độ Thiên xứng như vậy không gian dị lực. Từng kỵ con ngươi dần dần héo rút, không gian huyền ảo là cần đầy đủ cao linh giới tu vi mới có thể xâm hóa, nhân giới tu sĩ nhiều lắm là chỉ có thể thúc dục có chút cấp thấp huyền ảo sát khí, hơn nữa còn muốn hóa thần kỳ tu vi, ngươi chỉ có chuẩn hóa thần chi cảnh, lại xâm hóa nhân giới sợ không thể đạt tới pháp tắc lĩnh vực. Lâm Phong lạnh nhạt nói, cá nhân xâm hóa chính xác trọng yếu, nhưng vượt ra cực hạn bộ phận, cần phải có huyết mạch truyền thừa tới thực hiện, điểm này, ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Từng kỵ trong ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhưng cuối cùng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ai hô, long tộc pháp tắc truyền thừa, lại có mạnh như vậy sao? Dứt lời, một đạo huyết quang từ từng kỵ trên thân thể tràn ra, thân hình của hắn ở một khắc kia đứng không vững, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đi xuống. Ở rơi xuống trong nháy mắt, từng kỵ thể nội tất cả linh tức ồ lên giải tán, hắn giống như là một chiếc dần dần dập tắt đèn, một thân thọ nguyên đã hao hết, lại cũng không cách nào chống đỡ hắn buồn mạng sinh tồn tất cả vận chuyển, cho dù là một cụ thân thể, cũng không cách nào trên không trung giữ vững đứng yên, mà không thể không té xuống. Lấy từng kỵ thể nội trạng huống, vốn là không đến nổi nhanh như vậy tiểu dễ dàng ngã xuống, hắn thọ nguyên mặc dù đã hạ kiệt, nhưng ở trăm năm nội như giữ vững bế quan, căn bản sẽ không có cái gì đáng ngại, song cùng Lâm Phong ở giữa cuộc tỷ thí này, để cho hắn vọng động buồn mạng linh nguyên, còn sót lại một tia còn sót lại thọ nguyên, lại cũng không cách nào chống đỡ loại cường độ này xung kích, nguyên anh theo bản thể cùng nhau, khí huyết lại cũng không cách nào ngưng tụ, mà cuối cùng hoàn toàn giải tán. Từ mấy ngàn trượng trời cao rớt xuống, từng kỵ thân thể trực tiếp rơi xuống đến sung túc thành hộ thành đại trận phòng ngự vòng bảo hộ trên, trong khoảnh khắc huyết nhục vang khắp nơi, thân tiêu cốt vẫn. Sung túc bên trong thành mấy trăm vạn tu sĩ, tận mắt nhìn thấy hóa thần kỳ cường giả từng kỵ tiêu diệt, trong khoảng thời gian ngắn đưa mắt phải sợ hãi. Một cổ không tiếng động sợ hãi bao phủ toàn thành, để cho chỗ ngồi này vốn là vô cùng phồn hoa cùng huyên náo thượng cổ đại thành, lâm vào từ trước tới nay chưa bao giờ có bối rối cùng tĩnh mịch. Mà Lâm Phong đứng ở trên bầu trời đứng yên chốc lát, từng kỵ từ thế gian hoàn toàn biến mất sau đó, trượng không môn này một cái thế lực ở nhân giới cũng là hoàn toàn mất đi căn mạch, long tộc diệt sát trên bảng một phải giết chi tộc, từ đó lại biến mất một. Sau đó, Lâm Phong chạy trốn bay xuống đi, đem từng kỵ túi đựng đồ cùng kia căn Độ Thiên xứng thu hồi trong tay, này căn kia mạo xấu xí đen trượng, uy năng xa xa không chỉ như thế, chỉ bất quá từng kỵ tu vi thật sự khó có thể phát huy Độ Thiên xứng uy năng một phần ngàn, nhưng ở Lâm Phong trong tay, nó ý nghĩa tiểu không thể xem thường. Như xâm hóa đầy đủ trình độ pháp tắc huyền ảo, dùng để thao túng Độ Thiên xứng, như vậy cái này phỏng linh bảo sát khí, có thể tạo thành lực sát thương cùng đáng sợ uy hiếp, không thể so với nhân giới linh bảo trên bảng xếp danh trước 10 bất kỳ một sát khí sai. Mộ Dung Yên ngũ nữ, giờ phút này đã từ đàng xa phi độn tới đây, các nàng vây quanh ở Lâm Phong trước người, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy các loại kinh nghi cùng không giải thích được. Lâm Phong từ chìm xa cảm xúc trung dần dần phục hồi tinh thần lại, mỗi một lần cùng long tộc có liên quan túc địch bị giết, cũng sẽ có một loại đặc thù cảm xúc ở Lâm Phong đáy lòng nỗi nạo, kia tựa hồ là một loại bị đè nén quá lâu kêu gọi, cuối cùng theo đối thủ diệt vong mà giải thoát. Mộ Dung Yên thấy Lâm Phong trên mặt thần thái cùng dĩ vãng có khác xa nhau, ánh mắt của hắn trong tản ra một loại người khác khó có thể cảm thấy được tự tin cùng vui sướng, tình hình như thế, Mộ Dung Yên cũng không cách nào dạy bằng lời nói, nhưng lại có thể dùng nàng tự thân hiểu mà có điều ý hội, nói như vậy, tu sĩ trên người phát ra loại này hơi thở, thường thường hẳn là ở một phương diện nào đó chiếm được kinh người đột phá, mà tự nhiên toát ra tới đặc thù khí chất. Tống Vận Vương cuối cùng không nhịn được tò mò, sớm đi tới hỏi, ở đấy hình thức linh áp xuống, ngươi làm sao có thể như thế chấn định, cũng dễ dàng né tránh phòng linh bảo sát khí chính diện thế công. Lâm Phong cười cười nói, đơn thuần dựa vào linh lực đối kháng của ta tôi Long Bí Quyết pháp thuật là tuyệt đối không thể có thể cùng phòng linh bảo sát khí chống đỡ được, cùng giai bổn mạng pháp bảo đối kháng là của ta Long cùng thể nguyên hiện nay đang có thể đạt tới cao nhất cực hạn. Mộ Dung Yên sau đó nói, kỳ dị chính là, ngươi độn thuật ở phòng linh bảo linh áp bao phủ dưới, lại còn có thể thông suốt không trở ngại. Lâm Phong gật đầu, ta cũng là mới vừa xâm hóa không lâu, nếu không phải từng kỵ cùng hắn truyền thừa linh bảo độ thiên xứng, sợ rằng còn không có cơ hội lấy được thí luyện. Mộ Dung Yên rộng mở vừa chuyển, ngươi nổi quang, còn có đại diễn long diễm, thuộc tính tựa hồ phát sinh biến dị, kia nhàn nhạt bóng dáng. Nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là xâm hóa nào đó huyền ảo, chẳng lẽ tiểu là linh giới mới có không gian pháp tắc? Lâm Phong gật gật đầu nói, vâng. Đến linh giới sau đó, đơn thuần pháp lực tăng lên, cũng không phải là tu chân lĩnh vực cao nhất theo đuổi, mà thời không cách mới thật sự là thiên địa đại đạo, nắm giữ nó, chẳng những có thể nghịch chuyển tự thân vận mệnh, mà là có thể chúa tể vạn giới chư pháp, nó là một loại lực lượng tuyệt đối, cao thủ chân chính trong lúc cũng đều là lấy thời không cách cao thấp tới phán định thắng bại. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Mộ Dung Yên lẩm bẩm nói, quả thế. Nhưng muốn nắm giữ pháp tắc huyền ảo, ít nhất ở linh lực cảnh giới trên có đầy đủ căn cơ mới đúng chứ. Lâm Phong, dĩ nhiên, không có linh lực, hết thảy cũng đều là nói xuông, linh lực là duy trì pháp tắc vận chuyển chất môi giới, chỉ có một thân linh lực, pháp tắc lĩnh vực kiến thức nửa vời, tuyệt đối không thể có thể đưa thân ở linh giới hoặc thần giới cường giả hàng ngũ, đồng dạng, chỉ có một thân pháp tắc huyền ảo, mà linh lực tu vi dừng bước không tiến, cũng đồng dạng không cách nào phát huy pháp tắc uy năng, cho nên hai người thiếu một thứ cũng không được. Mộ Dung Yên sau đó nói, ngươi bây giờ lại sớm nắm giữ ngay cả linh giới tu sĩ cũng đều hiếm có người kịp không gian pháp tắc. Lâm Phong cười cười nói, pháp tắc huyền ảo là phiến hải dương, mỗi một loại độc lập pháp tắc cũng muốn có thật nhiều cảnh giới, này cùng pháp lực tu vi đạo lý tương tự, mà không cùng chính là pháp tắc huyền ảo trong lúc còn có thể trồng, cho nên có thể diễn sinh đi ra ngoài vô số thể hệ. Mà ta hiện tại chẳng huống, còn chỉ là nhập môn, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính là, bởi vì cái loại kia trình độ đạo tắc, chẳng qua là không gian pháp tắc gia lông, nhiều nhất chỉ có thể là giống nhau, cùng độ thiên xứng nội ẩn chứa cái kia đạo huyền ảo lực lượng ngang nhau. Mộ Dung Yên rộng mở nói, lần trước ở cuối cùng Vân Thành trăm năm bế quan, xem ra thu hoạch của ngươi không chỉ là đột phá đến hư thần cảnh đơn giản như vậy. Lâm Phong cười nói, chính là bởi vì huyết mạch chuyển thừa buông thả, ta ở đột phá pháp lực tu vi đồng thời, cũng tự nhiên chiếm được từ trong huyết mạch buông thả ra ngoài pháp tắc huyền ảo, lúc ấy cũng không có toàn bộ xâm hóa, nhưng sau lại trong khoảng thời gian này, kể từ khi rời đi Mạc Bắc sau đó, dọc theo đường đi mới dần dần có cảm ngộ, chỉ là vẫn không có thời gian tiến hành thí luyện. Tống Vận Phương nói, pháp tắc huyền ảo một khi xâm hóa, có thể tùy ý ứng dụng đến độn thuật cùng pháp thuật trong. Lâm Phong gật gật đầu nói, không sai. Pháp tắc chi hải ẩn chứa vô cùng huyền ảo, trừ một chút chỉ định đặc biệt thuộc tính huyền ảo ở ngoài, đa số pháp tắc một khi xâm hóa, cũng có thể ứng dụng đến pháp lực tồn tại tất cả lĩnh vực, bao gồm công kích, phòng ngự, ẩn thân, biến ảo, cùng với phi độn, ta mới vừa rồi chính là đem xâm hóa mà đến cái kia tơ huyền thông. Dung hợp đến độn thuật cùng đại diễn cựu long bí quyết ở bên trong, mới có thể cùng từng kỵ độ thiên xứng chiến đấu tới cùng, bất quá, này tia huyền thông bắt nguồn là trong cơ thể ta nguyệt linh tộc truyền thừa, mà ta thay đổi thực tế thủ đoạn, nhưng lại là tôi long bí quyết hóa thần kỳ sau đó độc môn pháp thuật, ám long tương không. Ngũ nữ cùng kêu lên cau mày, ám long tương không. Lâm Phong gật đầu, vâng, ám long tương không phải có đủ bước đầu không gian huyền ảo, mới có thể đem nó thi triển ra, cho nên cũng không phải là đạt tới hóa thần kỳ sau đó, là có thể lập tức học xong, ta lần này chẳng qua là may mắn, từ nguyệt linh tộc trong huyết mạch nhận được một tia pháp tắc truyền thừa, nhưng vẫn là không cách nào hoàn chỉnh buông thả ám long tương không, mới vừa rồi cái kia loại tình hình, chỉ có thể coi là mai án xét. Mộ Dung Nhiên nói, ám long tương không là từ đại diễn cửu long bí quyết trung diễn biến mà đến, chẳng qua là ẩn chứa thời không cách mà thôi, cho nên uy năng cùng thuộc tính cũng là hoàn toàn bất động. Lâm Phong, vâng, nếu như từng kỵ chẳng qua là bình thường hóa thần kỳ cao thủ, chỉ sợ hắn sử dụng là chân linh bảo sát khí, nhưng không có được độ thiên xứng như vậy không gian thuộc tính, ta lấy ám long tương không cùng hắn đối kháng, cũng có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết. Bởi vì bình thường thuộc tính chân linh bảo sát khí là tránh không thoát không gian thuộc tính pháp lực. Mộ Dung Yên tựa như có điều ngộ ra, cái loại kia nhàn nhạt tám ảnh, trên thực tế đã không có ở thần thức chứng kiến phạm vi bên trong, nó là thông qua sâu tầng không gian truyền lại linh lực, giống như là một cái thuyền đột nhiên lặn xuống đáy nước trong du tẩu giống nhau. Lâm Phong gật gật đầu nói, không sai. Mộ Dung Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi có thể sớm nắm giữ loại này huyền thông, thật là thiên tứ duyên phận. Chu Tước truyền thừa trong đồng dạng cũng có loại này tương tự huyền ảo truyền thừa, chỉ tiếc pháp lực của ta cảnh giới không tới, truyền thừa ký ức còn không cách nào buông thả, sợ rằng chỉ có chờ đến linh giới sau đó đột phá đến luyện hư kỳ trở lên mới có thể tiến hành loại này lĩnh vực xâm hóa. Lâm Phong cười nói, ngươi lại cần gì như thế nóng lòng? Ta cũng chỉ là lần đầu trải qua gia lông, tương lai còn có rất dài đường muốn đi, hơn nữa các tộc huyết mạch truyền thừa cũng đều là nghiêm khắc dựa theo tự thân chủng tộc thể chất cùng chủ tu công pháp tới đặt ra, quá sớm liên quan đến vượt xa tự thân xâm hóa năng lực cao đẳng huyền thông, ngược lại sẽ làm chính mình hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, chưa từng là một chuyện tốt. Chương 1291, Tây Kỳ thành chi diện. Mộ Dung Nhiên nói, "Hừ, ta bất kể, ngươi trước xâm hóa cũng tốt, đến lúc đó ta có thể từ ngươi nơi này nhận được tham khảo, trực tiếp đi vào pháp tắc lĩnh vực." Lâm Phong cười cười, có thể đem tự thân huyết mạch chuyển thừa xâm hóa hoàn thành, tiêu tương đối không dễ dàng, ngươi còn đòi ngấp nghé những thứ khác pháp tắc lĩnh vực. Huống chi chu tức nhất mạch, các loại huyền thông ở linh giới cũng không yếu, đó mới là thích hợp nhất ngươi, cùng thể chất của ngươi cùng công pháp nhất phù hợp pháp tắc thể hệ. Mộ Dung Nhiên nói, "Hừ, ngươi đừng vội dụ dỗ ta, chu tước tộc pháp tắc chuyển thừa thật là ít ỏi, mà trên người của ngươi nhưng có pháp tắc hàng loạt đại tông nguyệt linh tộc huyết mạch di truyền, đến lúc đó ta đột phá đến luyện hư kỳ, tất nhiên muốn từ ngươi nơi này tìm kiếm tiên cơ." Tống Vận Phương bốn người nói, "Trên người của ngươi ít nhất còn có truyền thừa, xem ra tương lai của ta chỉ có thể tự học." Lâm Phong nhìn một chút các nàng, Ô Nô, Lang Thủ, cùng Trác Theo Đỉnh, cũng đều là linh giới thế lực hậu duệ, ta không biết Ô Khuyết cùng Hoa tộc, cùng Thái Ất môn, ở pháp tắc lĩnh vực có nhiều đào tạo sâu nghệ, huyết mạch của các nàng chung phải chăng có loại này truyền thừa, nhưng cho dù có, nói vậy cũng sẽ không nhiều, bởi vì linh giới chung nắm giữ pháp tắc huyền ảo thế lực ít lại càng ít, về phần Tống Vật Vương, trên người không có linh giới huyết hệ, càng không khả năng có pháp tắc truyền thừa, cho nên đem đi tới linh giới, này một mặt chính xác cần phải nghĩ biện pháp mới có thể đột phá. Tống Vận Phương nói, chỉ có thể tùy ngộ Nhi An rồi, dù sao cự ly này một bước còn sớm, cho dù chúng ta đã đến linh giới, cũng không muốn tới luyện hư kỳ thậm chí càng thêm cao cảnh giới mới có thể xâm hóa sao. Lăng Thù nói, pháp tác huyền ảo loại này thần thông, cũng không phải là bình thường lĩnh vực, nó không thể giống như tu luyện tâm đắc dễ dàng như vậy ngoại truyền hoặc lẫn nhau trao đổi, mà là các đại gia tộc mật không truyền ra ngoài độc môn truyền thừa, quan hệ lấy gia tộc sinh tử tồn vong vận mệnh cùng sinh tồn gốc dễ, cho nên, cho dù đến đó một bước, chúng ta cũng không có lý do gì yêu cầu hắn hướng chúng ta truyền thụ hắn pháp tác huyền thông, trừ phi. Mộ Dung Yên ngầm hiểu, hừ, trừ phi có người gả vào hắn tộc môn, trở thành vợ của hắn phòng. Lăng Thù sắc mặt đỏ lên, cũng không chịu nữa nhiều lời, Ô Nô chê cười nói, Mộ Dung tộc cùng Lâm tộc đám hỏi, có phải hay không là đã sớm có như vậy tính toán. Mộ Dung Yên giận trừng liếc một cái Ô Nô, nha đầu chết tiệt kia, lại dám tiêu khiển ta. Lâm Phong đem từng kỵ túi đựng đồ một chút dọn dẹp, ở trong đó quả nhiên phát hiện một quả thí long thẻ, cùng lúc đó, còn có một mai phi thăng lệnh. Đến đây, Lâm Phong trong tay phi thăng lệnh đã có hai quả, thí long thẻ tức là ba miếng, ngoại hình của bọn nó căn bản tương tự. Nhưng phi thăng lệnh bởi vì chủng tộc khác biệt mà mỗi người bất đồng, thí long thẻ thì đại đồng tiểu dị, đang bay thăng trong thông đạo cơ hồ có thể thông dụng. Lâm Phong đem 5 miếng cốt thẻ làm đối chiếu, xác minh suy đoán của mình cùng ý nghĩ sau đó, lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng phía dưới Sung Túc thành. Sung Túc bên trong thành đều biết có mấy trăm vạn tu sĩ, tất cả đều là khu vực phụ cận các đại tu chân thành hội tụ mà đến cực tây tu sĩ, Ú La dậy khí thế bức người, chỉ có nơi này hay, vẫn là cuối cùng một mảnh coi yên vui, nhưng theo từng kỵ na xuống, bọn họ cũng mất đi chỗ dựa cuối cùng. Nhóm này tu sĩ là trước mắt cực tây tu chân giới sở cận tồn chính diện lực lượng, còn lại để trừ tây kỳ thành tiểu tiểu góc ở ngoài đều đã bị U La dạy chiếm cứ nhiều năm, những tu sĩ kia đã sớm chuyển tu ma công, không còn có cứu vãn dư địa, tương lai cũng nhất định sẽ là Lâm Phong trở ngại, cho nên Sung Túc bên trong thành nhóm này tu sĩ, Lâm Phong hay vẫn là tranh thủ ở tự mình dưới trướng. Mấy ngày bên trong, Sung Túc thành bị Lâm Phong toàn số tiếp quản, Thang Long Minh cực tây chi nhánh nhóm đầu tiên lực lượng chính thức thành lập, sau đó Lâm Phong nhanh chóng chỉnh hợp chung quanh phụ cận các đại còn sót lại tu chân thành, lấy Sung Túc thành làm trung tâm làm ra cuối cùng chuẩn bị. Cực tây này tấm tu chân giới, sợ rằng đã không hề nữa thích hợp sinh tồn rồi, cho nên bọn họ dựa theo Lâm Phong chỉ thị, bắt đầu lặng lẽ hướng Chiêu Hà giải núi chỗ sâu Thiên Thú cung nhích tới gần. Mà Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên ngũ nữ, từ Sung Túc thành lần nữa xuất phát, xuyên qua Miểu Xa cao nguyên phúc địa, hướng cực tây chỗ sâu nhất Tây Kỳ thành phi độ đi. Con đường tiêu giao thành thời điểm, Lâm Phong hay vẫn là không khỏi dừng lại độ thuật, một lần nữa kề sát bên này tòa thượng cổ đại thành, nhưng nơi này đã sớm là U La dạy phạm vi thế lực, năm đó tu chân dấu vết hoàn toàn đều đã không còn tồn tại. U La dạy đệ tử ở rộng lớn cực tây trung nguyên quần ma loạn vũ, hoàn toàn là một bộ ma tông hưng thịnh mi loạn cảnh tượng. Phá hủy tiêu giao thành, đối với lần này Khắc Lâm Phong mà nói không tốn sức chút nào, nhưng hắn đã không có tâm tư ở chỗ này hao tổn phí thời gian, hơn nữa đây chỉ là U La dạy một phân đà, phá hủy nó, căn bản không cách nào lay động U La dạy căn cơ, nghĩ muốn đem nó từ cực tây tu chân giới lao đi, nhất định phải đích thân phá hủy U La dạy giáo chủ U La Tà Bà. U La Tà Bà người ở chỗ nào, Lâm Phong giờ phút này hoàn toàn không biết, cũng không nóng nảy lập tức đi tìm nàng, hắn hiện tại càng nhiều bận lòng, cũng đều tập trung ở Tây Kỳ thành, nơi đó không chỉ có Lăng Ngọc Sương, Đường Yên, cùng Trúc Chỉ Ngọc, còn có cùng hắn có thâm hậu tình giao hảo bảy vân tử, Diệu Thiên Kim và Tôn, Kiếm Tu Mang Phong, còn có Mục Linh tộc một đoàn nguyệt. Cho nên, Lâm Phong chẳng qua là ngắn ngủi nghỉ chân, liền tiếp theo hướng Tây Kỳ thành nhanh chóng phi đột, phía sau Mộ Dung Yên năm người, chắc theo đỉnh tu vi thấp nhất, nàng đột tốc, cũng lộ ra vẻ cố hết sức, Lâm Phong chỉ đành phải nắm tay nàng, lấy chậm lại áp lực của nàng, song lần này giơ không khỏi lệnh cái khác bốn nàng, đối với hắn liên tục bất mãn. Mười mấy ngày sau, Lâm Phong đem người cuối cùng đạt tới Tây Kỳ Đại Mạc, nơi này là một mảnh mãng hoang vùng đất, mà ở mấy vạn dặm rộng hoang nguyên trong, vẹn vẹn tồn tại một ngọn không có thành tường cùng phòng ngự đại trận thành hoang, nơi này chính là Tây Kỳ thành. Tây Kỳ bên trong thành một mảnh phế tích, Lâm Phong ở rất xa thời điểm tiểu dùng thần thức quét qua một lần, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào khói, cũng là ở phía sau hắn, không ngừng có U La dạy tu sĩ theo tới, nhưng chỉ là xa xa theo dõi, mà không người dám ở nhích tới gần, mục đích của bọn họ chẳng qua là xác định Lâm Phong hành tung, để hướng U La Tà Bà hồi báo, bất quá ở tiến vào đại mạc sau đó, đám kia tu sĩ tiểu toàn bộ lặng lẽ thối lui, lại cũng không có người đi theo đi lên. Lâm Phong cuối cùng tiến vào bên trong thành, tất cả trên đường phố trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản không thấy một bóng người, trong phường thị các nơi một mảnh đống hỗn độn, là đã sớm tạo thành một mảnh hỗn loạn, sau đó ở chỗ này lại cũng không có người xử lý, mà bên trong thành các nơi còn có các loại pháp bảo cùng pháp thuật lưu lại dấu vết, nơi này từng bị vây một mảnh hỗn chiến trong. Lâm Phong không khỏi có chút tâm hoảng lên, chân bảo cơ cùng Nam Việt Thương Minh tu sĩ lúc này còn có thể có bao nhiêu người còn sống sót, là một hắn không dám suy đoán kết quả. Rồi sau đó hắn đến năm đó đoàn thị gia tộc kia nơi phủ viện, nơi này đồng dạng người đi nhà trống, phủ viện nội tùy ý có thể thấy được rơi là tạ vụn vật phẩm, từ nơi này rút lui đoàn thị đệ tử, ban đầu cũng nhất định hoảng hốt mà đi, Đoạn Nguyệt cùng Đoàn Thị tứ lão, hiện giờ tình hình cũng làm người ta thật đáng lo. Mộ Dung Yên năm người, sau đó ở Tây Kỳ thành có chút góc, tìm được một chút tu sĩ ngã xuống sau đó còn sót lại vật phẩm, trong đó có U La dạy đệ tử phục sức, Lâm Phong cho nên càng thêm kết luận, Tây Kỳ thành đổ nát, tất nhiên là tao ngộ U La dạy huyết tẩy mới đưa đến kết cục. Anh thể không còn lại U La tà bà, rốt cuộc đã trải qua cái gì kinh ngộ, để cho U La dạy ở 500 năm nội lớn mạnh đến bực này trình độ, từ thiên hẹp cánh linh thành, tóm thâu cả cực Tây. Lâm Phong không khỏi lẩm bẩm nói. Chương 1292, quen biết cũ. Tiểu sau nửa canh giờ, Lâm Phong lục soát khắp cả Tây Kỳ thành, căn bản không có thấy đến bất kỳ bóng người nào, mà bây giờ, hắn cùng Mộ Dung Yên năm người là đi tới Tây Kỳ bên trong thành một chỗ khoáng cốc, nơi này là Hôn Nguyên cửa phủ đệ. Tây Kỳ thành kéo dài ngàn dặm xa, nơi này càng giống là đông đảo bộ lạc hội tụ ở chung một chỗ khổng lồ phường thị, mà không giống như là chân chính trên ý nghĩa tu chân thành, chẳng qua là ở Tây Kỳ thành trung tâm, có một ngọn đất thành, vốn là nơi này phồn hoa nhất một chỗ, Đoạn Nguyệt chỗ ở Đoàn Thị gia tộc cũng tụ tại này, nhưng hiện giờ người đi nhà trống, Lâm Phong cuối cùng chỉ đành phải đi tới đất thành ở ngoài hơn 300 trong chỗ này khoáng cốc, cũng chính là năm đó hắn từng đi tới quá một lần Hôn Nguyên môn. Hôn Nguyên môn ở Tây Kỳ thành coi như là cỡ lớn thế lực, tông môn chỗ ở phủ cũng hoành tráng khí phái, Lâm Phong từ đất thành bay đi nơi này, xa xa sẽ có thể thấy rõ kia vài tòa khổng lồ đạo quan, đang ở bên trong sơn cốc quần phong trên đổ sộ đứng vững vàng. Mà đang ở Lâm Phong bay đi nơi này thời điểm, khoáng trong cốc tồn tại một đạo pháp trận vòng bảo hộ, để cho hắn đột nhiên tim đập thình thịch. Có pháp trận vòng bảo hộ tồn tại, đã nói lên Hôn Nguyên môn trong, có lẽ còn có tu sĩ tồn tại. Từ Đoàn Thị gia tộc chỗ ở đất thành rời đi giây phút, Lâm Phong lực chú ý liền một cách tự nhiên chuyển hướng Hôn Nguyên môn bên này. Nếu như Hôn Nguyên trong cửa đồng dạng không có tung tích con người, như vậy Tây Kỳ thành tất cả tu chân thế lực lại muốn tìm đến bọn họ chỉ sợ cũng thật xa vời rồi. Sáu đạo độn quang từ đàng xa lần lượt rơi xuống, trực tiếp phủ xuống đến Hôn Nguyên môn tông phủ trước đại môn, pháp trận vòng bảo hộ tia sáng lưu chuyển, đem tiến vào tông phủ đại môn hoàn toàn ngăn trở. Lâm Phong thần thức cũng căn bản nhìn không thấu trong đạo quan bộ cặn kẽ tình hình, bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ đành phải cưỡng ép hướng hộ thành đại trận khởi xướng công kích. Mười mấy đạo kim tùy trưởng lực đánh trúng ở trên đại môn, làm cả sơn cốc cũng đều lâm vào rung động lay động. Hôn Nguyên bên trong cửa nếu thật có tu sĩ tồn tại, cũng sớm bị chấn kinh động tới. Quả nhiên bất quá chốc lát, một bóng dáng từ trong đạo quan bộ bay ra, núp ở phía xa thất kinh nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong thì mừng rỡ vạn phần, thấy đối phương chỉ là kết đan kỳ đệ tử, hơn nữa có vòi, vội vàng lần nữa thúc giục trưởng lực, ngay trước hắn mặt đem Hôn Nguyên kim tùy trưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh biểu hiện ra, Hôn Nguyên linh lực hơi thở cùng thuộc tính nhìn một cái không sót gì, đối phương cuối cùng một trận bừng tỉnh, tiếp theo nhanh chóng chạy tới. Ngươi là ai? Làm sao sẽ ta Hôn Nguyên cửa kim tùy trưởng? Lâm Phong gặp hắn vẻ mặt cẩn thận, cứ việc đến trước cửa, lại không một chút mở cửa ý đồ, cho nên nói, chứ không cần lo ta là ai, ta lại hỏi ngươi, Hôn Nguyên cửa bảy vân tử, hiện giờ đi nơi nào? Tu sĩ kia nhướng mày, ngươi nhận được tại hạ bảy vị sư thúc. Lâm Phong sắc mặt vi hỉ, ngươi gọi bọn hắn sư thúc. Như thế nói đến, bọn họ đã kết anh rồi. Kết đan kỳ đệ tử nói, đại sư thúc cùng tam sư thúc, sớm ở 300 năm trước đã kết anh, ngũ sư thúc ở bọn họ sau đó mười mấy năm trùng cũng kết anh thành công, còn lại bốn vị sư thúc, sớm lúc trước cũng đã vẫn lạc, căn bản không có cơ hội kết anh. Lâm Phong một trận ảm đạm, thì ra là như vậy, bảy vân tử hiện giờ chỉ còn lại có ba vị. Đệ tử kia nói, vâng, ta sở dĩ xưng bọn họ là sư thúc, là bởi vì ta cũng ở gần trăm năm chung mới vừa kết đan, mà bảy vị sư thúc ở kết đan kỳ chi cảnh đã có mấy ngàn năm. Lâm Phong sắc mặt căng thẳng, nói cho ta biết, bọn họ đi nơi nào. Còn có Tây Kỳ thành cái kia bảy tu sĩ, hiện giờ cũng không trông thấy tung tích, bọn họ chẳng lẽ cũng đều tao ngộ U La dạy chu diệt. Đệ tử kia thán đột nhiên nói, Tây Kỳ thành tất cả tu sĩ, trừ một số nhỏ may mắn còn sống sót lại ở ngoài, bảy thành trở lên cũng đều chịu khổ U La dạy chu diệt, may mắn còn sống sót lại đám người kia cũng đều đi Tây Kỳ đất vực, chỉ có chúng ta những thứ này tự nghĩ năng lực không đủ người, vẫn ở tại chỗ này kéo dài hơi tàn. Lâm Phong lại cho mày, đi Tây Kỳ đất vực. Tây Kỳ hoang nguyên mặc dù rộng lớn, nhưng khắp nơi đều là báo cát, viêm buộc, băng lưu, triều, cùng với muôn hình muôn vẻ sa mạc côn trùng thú, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngắn ngủi ra vào còn có thể, tới đó lâu dài tránh né, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đệ tử kia nói, cho nên may mắn còn sống sót lại ba thành tu sĩ, mặc dù né tránh U La dạy đuổi giết, nhưng bất hạnh chết thảm ở Tây Kỳ đốt vực thiên thai dưới, chúng ta những thứ này đệ tử, tự biết tiến tới nơi đó cũng là vừa chết, tiêu hành ngang hạ quyết tâm lưu lại, dù sao U La dạy đệ tử, cũng không phải là ngày ngày tới nơi này dò xét, Hôn Nguyên cửa hộ thành đại trận, vẫn có thể loại kém đắc nhất thời, Tây Kỳ bị hủy diệt sau đó, U La dạy nguyên anh kỳ tu sĩ, đã có rất ít người lại tới nơi. Này rồi, chúng ta núp ở Hôn Nguyên trong cửa, ngược lại an toàn. Lâm Phong cau mày nói, Tây Kỳ đốt vực tung hoành vạn dặm, bọn họ cụ thể núp ở vị trí này, ngươi sợ rằng cũng không biết rồi. Đệ tử kia nói, vạn bối chẳng bao giờ đi qua, tự nhiên là không biết rồi, hơn nữa nơi đó hung hiểm dị thường, bọn họ cũng không thể sống ở một chỗ, cho nên tất nhiên là thường xuyên biến hóa phương vị, mới có thể tránh né nơi đó thiên tai. Lâm Phong gật gật đầu, không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc này, từ trong đạo quan bộ mấy tòa đại điện, lục tục lại xuất hiện mấy vị tu sĩ bóng dáng, nhưng bọn hắn cũng không phải là Hôn Nguyên môn đệ tử, nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên xuất lĩnh bực này cường đại đội hình, cũng đều là nơm nớp lo sợ không dám nhích tới gần. Đệ tử kia sau đó thử thăm dò nói, các vị tiền bối đi đến Tây Kỳ, chẳng lẽ là cùng vãn bối bảy vị sư thúc có cái gì đụng chạm chơi lễ? Lâm Phong nga một tiếng, ngươi hiểu lầm, ta mới vừa rồi công kích pháp trận, là vì để cho người ở bên trong đi ra ngoài, Bảy Vân Tử theo ta chẳng những không có đụng chạm chơi lễ, hơn nữa còn có giao tình thâm hậu, cho nên ta mới không có cường công mà vào, trên thực tế, đạo này pháp trận căn bản không ngăn được ta. Đệ tử kia lần nữa nói, tiền bối mới vừa rồi sử dụng là Hôn Nguyên cửa độc môn tuyệt học, Hôn Nguyên Kim Thủy Trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng là Hôn Nguyên cửa người? Nhưng ở Nam Việt trên đại lục, trừ Tây Kỳ thành ở ngoài, Hôn Nguyên môn tựa hồ không tiếp tục cái khác chi nhánh, mà ta cũng chưa từng nghe bảy vị sư thúc nhắc tới quá, Hôn Nguyên môn còn có ngươi như vậy một vị thế ngoại cao nhân. Lâm Phong tùy ý nói, ta không phải là Hôn Nguyên môn đệ tử chính thức, nhưng là cùng Hôn Nguyên môn lại tồn tại đặc thù quan hệ, coi như là nửa Hôn Nguyên cửa người đi. Đệ tử kia cuối cùng mở ra pháp trận đại môn, đem Lâm Phong đám người cùng nên đi vào, lấy tiền bối thực lực, đạo này pháp trận chính xác thùng rông kêu to, van bối mới vừa rồi đã tội. Lâm Phong lắc đầu, các ngươi là cẩn thận sợ, xem ra U La dạy thế lực ở Tây Kỳ thành tạo thành chu diệt nên đến cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Theo Lâm Phong đám người tiến vào, Hôn Nguyên môn tất cả trong đạo quan ẩn thân tu sĩ, rồi rít đi ra đại điện đi tới trung viện, mang lo sợ thần sắc bất an, nhìn chăm chú vào này 6 vị có tuyệt đỉnh thực lực xa lạ khách tới. Lúc này Hôn Nguyên môn lại thành một thu dụng sở, không nhà để về cùng không đường thối lui cực tây tu sĩ, tổng cộng có mấy chục vạn chi chúng, bọn họ hội tụ ở chỗ này tránh né đuổi giết, lớn như thế Hôn Nguyên môn cũng căn bản dung nạp không dưới bọn họ, cho nên bọn họ đem cốc phía sau núi lão rỗng, Hôn Nguyên bên trong cửa bộ trong, mấy chục tòa núi cao cùng trong sân cốc, toàn bộ đứng đầy đám đông. Lâm Phong nhìn này bức tráng quan tràng diện, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở hoàn cảnh như vậy, U La dạy căn bản không cần xuất thủ, bọn họ cũng sẽ tự chịu diệt vong. Đối với tu sĩ mà nói, quá độ đám đông, căn bản không cách nào nhận được cơ sở tu chân tài liệu, trên việc tu luyện chỉ cần dừng bước không tiến, không khác tại bậc này chết. Mà đang ở Lâm Phong cho đến xoay người rời đi giây phút, mấy chục vạn tu sĩ trong, đột nhiên từ mấy trên ngọn núi, phân biệt bay ra ngoài mấy đạo đột quang, hướng hắn bên này nhích tới đây. Lâm Phong thần thức quét qua, đám người kia lại chia làm ba đợt, mỗi một phe cũng đều là bất đồng một quần thể, nhưng Lâm Phong cũng còn là nhận ra bọn họ. Xuất hiện trước nhất một nhóm, lại là trăm năm trước từ Sung Túc Thành rời đi Đặng thị gia tộc những người đó. Mà xuất lĩnh bọn họ bay về phía nơi này, là hai vị kết đan kỳ lão giả, Lâm Phong năm đó ở cuối cùng Vân Quỷ Cốc đã từng nhìn thấy qua hai người, bọn họ chính là Đặng thị gia tộc lão tổ Đặng Long, cùng với tán tu Quan Hướng Lễ. Mà Quan Hướng Lễ chính là Đặng Lan ban đầu theo lời Quan thị lão tổ, cũng là kia chuỗi tay áo châu chủ nhân, Quan thị gia tộc ở thời kỳ thượng cổ đã từng là tới hướng ở Nam Việt cùng vực lũng hai phiến đại lục giàu có và đông đúc thương đội, chỉ chẳng qua hiện nay đã hoàn toàn xuống dốc. Nhóm thứ hai tu sĩ thì là năm đó ở Trọng Doanh Phường Thị, Lâm Phong gặp phải Hoàng Kỳ Văn, Hoàng Kỳ Diệu, Hoàng Kỳ Mẫn tam huynh muội. Năm đó bị Hoàng Lân lão tổ bán cho Yêu Nguyệt Thành thiếu chủ Trịnh Quân Kỳ, làm huyết tế cung hắn tu luyện Hôn Huyết Bí Quyết, nhưng ở Vô Danh Phường Thị thời điểm vừa vặn bị Lâm Phong đánh loạn, do đó chạy ra ma trưởng, sau lại ở ốc rảnh rỗi Phường Thị Thiên Nhai núi cùng Lâm Phong từng có lần thứ hai gặp nhau. Lâm Phong từ trong tay bọn họ đạt được Quá Chiêu Hà Giải núi một bộ bản đồ, chính xác xuyên qua Kỳ Lân Cốc, tiến vào Thiên Thu Cung. Hoàng Kỳ Văn ba người, năm đó vì trúc cơ đan, ở Thiên Nhai núi trong vào sanh ra tử, hiện giờ cuối cùng đã được như nguyện, ba người lần lượt trúc cơ, nhưng cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, xem ra cũng là lên cấp sau đó, bởi vì chịu đến U La dạy uy hiếp, mà hoang phế tất cả tu luyện. Nhóm thứ ba tu sĩ, là Nam Việt Thương Minh một đám đệ tử cấp thấp, đa số người Lâm Phong cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn lại biết Lâm Phong, bởi vì này đám người đều là khi đó ốc rảnh rỗi chấp sự Đường Phan Hồng Đình môn đồ, hơn nữa một người trong đó chính là ban đầu tiếp dẫn Lâm Phong cùng Phan Hồng Đình lần đầu gặp nhau Mạnh Lạn. Mạnh Lạn ban đầu là ốc rảnh rỗi chấp sự Đường một chấp sự, coi như là Phan Hồng Đình cực kỳ tin cậy một người đệ tử. Lâm Phong cùng hắn gặp nhau lúc, hắn cũng đã là trúc cơ kỳ tầng 7 cảnh giới, nhưng hiện giờ 500 năm đi qua, hắn vẫn còn đang trúc cơ kỳ cảnh giới, mặc dù đã là 9 tầng đỉnh phong, lại mới nhưng vẫn còn không thể kết đan thành công. Ốc rảnh rỗi chấp sự Đường đệ tử, đối với Lâm Phong cũng không xa lạ gì, Lâm Phong năm đó chính là ở ốc rảnh rỗi phường thị, cùng bọn họ ngốc quá một đoạn thời gian, cũng đang ở đó, hắn biết cũng kết giao trúc chỉ ngọc. Chúc Chỉ Ngọc ôn tình cùng ký thác, thành hắn 500 năm qua lái đi không được một phần bận lòng. Trong ngay mắt, này ba đợt tu sĩ lần lượt bay đến Hỗn Nguyên môn tổng điện chỗ ở đỉnh núi, dựa theo quy củ của nơi này, Hỗn Nguyên môn tổng điện chỉ lấy lưu Hỗn Nguyên môn đệ tử của mình, cùng với bị bọn họ sở tán thành ngoại tộc tu sĩ, nhưng bởi vì Lâm Phong xuất hiện, cái quy củ này bị bọn họ tạm thời đánh vỡ, cũng đưa tới cái khác tất cả tu sĩ không giải thích được cùng suy đoán. Lâm Phong chờ bọn hắn hạ xuống sau đó, nhất cùng bọn họ gặp nhau, những người này cùng hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, giao tình không tính là thâm thiết, nhưng cuối cùng là từng có gặp gỡ, coi như là một loại duyên phận. Chương 1293, Thủy Tuần. Lâm Phong lúc này cảnh giới, để cho bọn họ không dám tin, càng không cách nào hiểu, kia hoàn toàn là vượt ra nhân giới phạm vi bình thường phạm vi, 500 năm thời gian, từ trúc cơ kỳ đến chuẩn hóa thần kỳ, cho dù là viễn cổ truyền thuyết, cũng không có như vậy tồn tại, mà đa số người, còn thậm chí nhìn không thấu Lâm Phong cụ thể tu vi, bởi vì làm lực lượng chênh lệch đến trình độ nhất định, bọn họ tiểu nhìn không thấu linh tức cụ thể cảnh giới. Nhưng Lâm Phong dung mạo, 500 năm qua như cũ như trước, đám người kia chỉ bằng mượn điểm này, mới khua lên dũng khí sống tới. Giờ này khắc này, ở chịu đủ U La dạy tàn phá cực tây, có thể cùng một vị chuẩn hóa thần kỳ cường giả nhờ và chút quan hệ, chỉ sợ chỉ có một tia quan hệ, cũng khả năng lúc đó thoát ly bể khổ, một lần nữa đi lên tu chân đại đạo. Lâm Phong ngắn gọn hàn huyên một lần, sau đó bức bách không kịp mong đợi hỏi đến trong lòng hắn mấy nghi vấn. Đầu tiên là Nam Việt Thương Minh tu sĩ, bọn họ hôm nay là hay không còn đang, vừa đi nơi nào, Úc rảnh rỗi chấp sự đường đám đệ tử này biết đến hẳn là càng thêm rõ ràng. Không nghĩ tới Mạnh Lặn mở miệng nói, Phan Hồng Đỉnh cùng Thuần Vu Hàm sư thúc, sớm ở mấy trăm năm trước đã ngã xuống, ngoài ra còn có Nam Việt Thương Minh Minh chủ Thanh Trúc, cùng với cái khác Đông Đảo kết đan kỳ trưởng lão, cũng đều ở U La dạy đuổi giết hạ lần lượt ngã xuống. Lâm Phong đáy lòng đột nhiên chấn động, sau đó sắc mặt khẽ biến nói, Trúc Chỉ Ngọc cùng Lăng Ngọc Sương, hôm nay là hay không còn đang. Mạnh Lặn lắc đầu nói, Nam Việt Thương Minh cùng Chân Bảo Cư liên minh sau đó, Tiêu Giao Thành từ đó vẫn theo đuổi tụ bảo thành chung quanh chinh chiến, ta có rất ít cơ hội nhìn thấy các nàng, nhưng nghe nói các nàng cùng Chân Bảo Cư công chúa Đường Yên giao tình rất tốt, từ Đường Yên nơi đó đạt được đầy đủ tài lực cùng linh dược ủng hộ, sớm ở 300 năm trước đã kết đan, nhưng sau lại Chân Bảo Cư cũng bị U La dạy phá hủy, đến nay các nàng hạ lạc không rõ, Trúc Chỉ Ngọc cùng Lăng Ngọc Sương hai người hẳn là theo đuổi Chân Bảo Cư đi Tây Kỳ đất vực, nhưng rất có thể cũng giữ nhiều lành ít. Lâm Phong không khỏi ảm đạm, nhưng vẫn là tồn lưu một tia hy vọng, sau đó hắn hỏi Đặng thị gia tộc Đặng Long cùng Quan Hướng lên nói, nhị vị cùng Thanh Trúc coi như là đồng kỳ cao thủ, năm đó rời đi Nam Việt Thương Minh, các ngươi lại chưa có trở về quy về Nam Việt. Đặng Long đạo, vâng, ban đầu đối với Nam Việt Thương Minh đã không có lưu luyến, ta hai người cũng không có chỗ có thể, vẫn ở Tiêu Giao Thành, sau lại đã trải qua U La dạy quật khởi, Tiêu Giao Thành chịu khổ huyết tẩy, bất đắc dĩ chúng ta vừa thối lui đến Tây Kỳ. Lâm Phong nói, Đặng Hải Đặng Lan đám người, làm sao sẽ xuyên qua dài như vậy lộ trình, với các ngươi ở chỗ này gặp nhau. Đặng Long đạo, Đặng Hải xuất lĩnh gia tộc đệ tử đi đến từ Tây, là hơn 100 năm trước chuyện, khi đó vừa gặp U La dạy hành quân lặng lẽ, bởi vì bọn họ đã không có cái gì thế lực hạ sâm, chỉ có một súng túc thành, ở hơn trăm năm nội còn không dám vọng động, đưa một ra cũng đều rất bình tĩnh, mà Đặng Lâm đám người không biết nặng nhẹ, lầm xông vào U La dạy lãnh địa, từ đó vẫn né tránh, cuối cùng đến nơi này. Lâm Phong sau đó hỏi, năm đó ma ngự thành gì triệu, các ngươi cũng là nhận được, hôm nay là có phải có tin tức của hắn? Quan Hướng Lê nói tiếp, ma ngự thành chủ gì triệu? Hắn cùng năm đó ngự thú tông trưởng Lao Thái đột nhiên, nô thị gia tộc Nô Luân, đã sớm quy phụ U La dạy một phương. Lâm Phong nhướng mày, ba người này, không chính là năm đó Nam Việt Thương Minh ba vị trưởng lão sao? Quan Hướng Lê nói, vâng, Trúc Chỉ Ngọc nhất cử thành danh sau đó, bọn họ rời đi Nam Việt Thương Minh, trực tiếp gia nhập U La dạy, ban đầu đã từng mượn hơi ta cùng Đặng Long nhị người, nhưng bị ta một ngụm cự tuyệt. Lâm Phong lẩm bẩm nói, U La dạy ở mấy trăm năm nội nhanh chóng quật khởi, không thể nào không có nguyên nhân, mà ma ngự thành thành chủ gì triệu, cũng không có lý do gì không xa vạn dặm, từ ma ngự thành chạy tới cực Tây, buông bỏ hắn thoải mái xa hoa chức thành chủ, quy phụ đến U La tà bà dưới trướng. Quan Hướng Lê nói, điểm này ta cũng từng có quá hoài nghi, dì triệu cử động chính xác làm người ta không giải thích được, vô luận nói như thế nào, hắn cũng đều là đứng đầu một thành, cho dù lúc ấy âm ma giáo đại cử xâm chiếm, nhưng quy phụ U La dạy, cùng quy phụ âm ma giáo có cái gì khác nhau chớ. Lâm Phong nói, ngươi nên biết, âm ma giáo ở trăm năm lúc trước đã tiêu diệt, mà trước đó, cả Nam Việt Trung Nguyên, duy nhất không có chịu đến âm ma giáo huyết tẩy địa phương, chính là ma ngự thành. Quan Hướng Lễ, Đặng Hải đám người chính xác nói qua, nhưng âm ma giáo tiêu diệt tin tức, khiến cho bọn hắn đi tới cực Tây sau đó, mới có tu sĩ khác chuyển tới. Nhưng đáng tiếc chúng ta đã vô lực trở về, cực Tây Trung Nguyên bị U La dạy chặn, ý đồ trở về tu sĩ cơ hồ toàn bộ chịu khổ chặn giết. Lâm Phong mặc nhiên chốc lát, sau đó đưa ánh mắt quan hướng Hoàng Kỳ Văn ba người. Ba người này vẫn hết sức câu nệ, ban đầu cùng Lâm Phong cảnh giới sắp xỉ lúc, còn có thể tâm tình mấy câu, nhưng hiện giờ thực lực khổng lồ chênh lệch, để cho bọn họ bội cảm Lâm Phong một loại thiên nhiên áp lực, này không chỉ là tự ti mà cảm, mà căn bản là hai bất đồng thế giới khác biệt rồi. Lâm Phong nguyên buồn không có gì quá hỏi bọn hắn, thấy bọn họ như thế quấn bách, là tốt rồi ý nói, ba vị không cần câu nệ, trong tu chân giới cũng không mọi chuyện cũng đều lấy tu vi phán đoán suy luận, ít nhất ta đối với các ngươi gặp gỡ là cảm thấy quá một tia đồng tình, các ngươi có thể còn sống sót, tiểu cực kỳ không dễ. Hoàng Kỳ Văn cuối cùng giơ lên thân mà nói nói, ngươi mới vừa nói Trúc Chỉ Ngọc, nhưng là Tiêu Giao Thành năm đó thứ nhất trà sư, đệ tử Nam Việt Hợp Hoan Tông tu sĩ. Lâm Phong thần sắc lần ra, không sai, một vị khác Lăng Ngọc Sương, đồng dạng là đến từ Nam Việt, nàng là Phủ Vân Tông đệ tử, làm sao, ngươi nhìn thấy qua các nàng? Hoàng Kỳ Văn gật đầu, vâng, bất quá, đây cũng là trăm năm nhiều chuyện trước kia rồi. Hiện giờ các nàng là hay không còn đang, tự không biết được. Lâm Phong không khỏi có chút thất vọng, thì ra là như vậy, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Hoàng Kỳ Văn nói, Thiên Ngai núi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, Thiên Ngai núi. Sau đó cả người đột nhiên chấn động, ánh mắt vô cùng lo lắng địa đạo thành thực nói, Thiên Ngai núi Phường Thị, hay vẫn là Thiên Ngai núi bên trong? Hoàng Kỳ Văn bị Lâm Phong đột nhiên xuất hiện nét mặt sợ hết hồn, là Thiên Ngai núi bên trong. Lâm Phong đáy lòng mừng thầm, nếu quả thật như thế, như vậy Trúc Chỉ Ngọc cùng Lăng Ngọc Sương thì có thể vẫn sống. Bởi vì Thiên Ngai núi trong khắp nơi đều là linh hoạt kỳ ảo giải đất, nhất là Thiên Ngai núi sâu tầng khu vực, cho dù là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không dám dễ dàng đặt chân. Mà Thuần Vu Hàm cùng Lăng Ngọc Sương hai người năm đó ở Yêu Nguyệt Thành bị thương, bị Trịnh Quân Kỳ đám người khó khăn, Lâm Phong cứu ra các nàng sau đó dùng Đằng Vân Phi hoàn mang các nàng đi qua Thiên Ngai núi hoạch tâm tiến hành chữa thương. Thiên Ngai núi nơi trọng yếu cái kia ngồi động phủ là hộ Long sứ giả nổ trồng chín đại Long thuốc mật địa, cũng là Tiêu Giao Tử cả đời thủ hộ thuốc phủ. Lâm Phong năm đó ở nơi đó trúc cơ cũng đạt được chín đại Long thuốc, Lăng Ngọc Sương sau lại theo Lâm Phong đi nơi đó chữa thương. Nơi đó lối đi, nàng tất nhiên hẳn là nhớ được. Sau đó, Lâm Phong có chút phấn chấn nói, Thiên Ngai núi vị trí này, ngươi còn có thể nhớ được sao? Hoàng Kỳ Văn nói, dĩ nhiên nhớ được, cái này không phải là ta khoe khoang, ta huynh muội ba người ở Thiên Ngai trong núi, đi qua đường so sánh với cái khác bất kỳ tu sĩ cũng muốn nhiều, càng sâu địa phương không dám nói, ít nhất 1 vạn dặm trong, không có ta ba người giấu chân không có bao trùm đến địa phương. Lâm Phong sắc mặt mừng rỡ, người ba người vì tìm kiếm trúc cơ linh dược, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, nhưng không nghĩ tới, chính là bởi vì như thế, mới giúp của ta bận rộn. Hoàng Kỳ Văn nói, ta hiện tại sẽ đem ban đầu nhìn thấy vị trí của các nàng, cùng với thiên nhai núi vạn dặm bên trong bản đồ chi tiết, cho người vẽ xuống tới. Chương 1294, gặp nhau. Lâm Phong tự nhiên mừng rỡ không dứt, Hoàng Kỳ Văn tam huynh muội mặc dù tu vi không đông đảo thua kém, nhưng cùng bọn họ ba lần gặp nhau, lại đều đối với Lâm Phong sinh ra không nhỏ trợ giúp, cho nên khi Hoàng Kỳ Văn đem bản đồ vẽ hảo sau đó, Lâm Phong lại một lần nữa hướng hắn cảm ơn, cũng đối với Hỗn Nguyên môn cái vị kia kết đan kỳ đệ tử nói, mấy vị này tu sĩ cũng đều là tại hạ năm đó quan hệ cá nhân, có thể hay không dung nạp bọn họ ở tổng điện tạm cư. Đệ tử kia cung kính, tất nghe tiền bối phân phó. Lâm Phong gật đầu, giọng điệu niềm nở nói, như thế rất tốt, chờ ta tìm được mấy vị cố giao, sẽ thuận tay diệt trừ U La dạy, đến lúc đó, các ngươi cũng tiểu không cần lại ở núp rồi. Một đám tu sĩ nhất thời mừng rỡ như điên, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt chợt để phát sáng. Kia Hỗn Nguyên môn đệ tử vẫn cứ không tin hỏi, tiền bối lời ấy tưởng thật là thật. Nói như vậy, chỉ cần đối với tự thân lợi ích không có xung đột trực tiếp, bất kỳ hóa thần kỳ cao thủ cũng đều tuyệt sẽ không hao phí lực lượng đi theo không liên hệ thế lực chống đỡ được, tiền bối nếu thật có thể diệt trừ U La dạy, cực tây mấy trăm vạn tu sĩ đều muốn cảm ơn đại đức. Lâm Phong thản nhiên nói, diệt trừ U La dạy là sớm muộn gì chuyện, coi như là không vì các ngươi, ta cũng sẽ không lưu lại bọn họ, tương lai lại theo ta là địch. Đệ tử kia không kìm được vui mừng, lấy tiền bối thực lực, diệt trừ âm ma giáo hẳn là không khó, ta trở về VV vốn đã cùng đường tu chân kiếp sống, không nghĩ tới lại có chuyện cơ. Lâm Phong sau đó chỉnh trọng nói, cực tây cao nguyên, chỉ sợ cũng rất nhanh thì không thể lợi, tương lai các ngươi phải đi con đường nào, còn cần tự mình tính toán, nhưng ta còn là muốn cho các ngươi lời khuyên, chỉ cần theo đuổi ở của ta dưới trướng, ta liền sẽ tận lớn nhất khả năng bảo đảm các ngươi sẽ không chết oan chết uổng. Mọi người nhất thời không cách nào hiểu, Lâm Phong cũng không dánh đa số, mang theo Hoàng Kỳ Văn vẽ bản đồ, cùng Mộ Dung Yên ngũ nữ rời đi Hôn Nguyên môn, hướng nơi xa Thiên Ngai núi phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, Thiên Ngai núi phường thị, Lâm Phong một nhóm từ năm đó nhất tuyến thiên bay qua, xuất hiện ở phường thị nhập khẩu. Thiên Ngai núi phường thị cực nhỏ, hoặc là nói không xưng là phường thị, Lâm Phong năm đó cũng chỉ là trải qua, nơi này chẳng qua là có chút thế lực thiết lập một lâm thời trạm dịch, vì lui tới Thiên Ngai núi tu sĩ cung cấp thuận tiện, nhưng mục đích chủ yếu là vì thu hoạch bọn họ từ Thiên Ngai núi thu thập linh dược. Hoàng Kỳ Văn tam huynh muội chính là trong chỗ này khách quen, đối với nơi này thuộc như cháo. Lâm Phong năm đó chỉ từ nơi này một lần, cũng nhận lấy một người tên là Rắc Rối Vô Lại dây dưa, mà ở nhất tuyến thiên ở bên trong, đem hắn trực tiếp diệt sát rồi. Hiện giờ, Lâm Phong xuất hiện lần nữa ở chỗ này, vốn tưởng rằng nơi này hẳn là không có một bóng người, U La dạy chiếm cư cực tây các đại tu chân thành sau, đi thông khắp nơi các nơi cứ điểm, đều có đệ tử của bọn họ gác, những tông phái khác tu sĩ, hẳn không khả năng tới nơi này. Nhưng không nghĩ tới chính là, chỗ ngồi này vốn là không chút nào thu hút tiểu trong phường thị, lại có khối người. Từ nơi này bắt đầu, chính là Thiên Ngai núi bên dưới, càng đi về phía trước đã vô pháp phi độn, mà ở trong đó cũng là tiến vào Thiên Ngai núi ít có mấy nhập khẩu một trong, những thứ khác mấy nhập khẩu phân bố ở tính ra mấy ngoài ngàn dặm, riêng phần mình có tương cận tu chân thành tương liên, mà ở trong đó, gần nhất chính là Úc rảnh rỗi phường thị cùng Tiêu Giao thành. Lăng Ngọc Xương đáng người, nếu có thể nghĩ đến tiến vào Thiên Ngai trong núi tranh né U La Dạ đuổi giết, tu sĩ khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến điểm này, mà U La Dạ vì ngăn cản bọn họ, cũng tiểu không khả năng thả trôi này mấy nhập khẩu mà bất kể. Cho nên tiến vào Thiên Ngai núi từng cái nhập khẩu cùng lối đi, đều có U La giáo phái khiến cao thủ ở phòng thủ, hơn nữa phòng thủ nhân số cùng tu vi cũng đều không kém, nếu không, cũng căn bản phòng thủ không được cực tây các đại tu chân thành chạy trốn ra ngoài tinh anh. Lâm Phong chỗ ở chỗ ngồi này Thiên Ngai núi trong phường thị, hiện giờ chính là tụ tập U La dạy một nhóm lớn tu sĩ, số lượng của bọn họ bất quá mấy trăm, nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ có mười mấy vị nhiều, còn lại thuần một sắc cũng đều là kết đan kỳ cao thủ. Đáng tiếc cùng Lâm Phong 6 người này so sánh với, bọn họ cổ lực lượng này, hoàn toàn khinh thường một kích. Mà Lâm Phong 6 người xuất hiện, cũng làm cho Thiên Ngai núi trong phường thị đám tu sĩ này bỗng nhiên cả kinh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, ở cực tây tu chân giới, lại còn có tu sĩ khác, là có thể làm cho U La dạy e ngại cũng tạo thành uy hiếp tồn tại. Mấy trăm người từ phường thị chỗ ở trong động phủ toàn bộ xung ra, nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộ Dung Yên trên người phát ra linh áp sau, trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, sợ hai hơi thở bao phủ đáy lòng, đang kia kết đan kỳ đệ tử thậm chí cũng đều tại âm thầm run rẩy. Lâm Phong lần này lại không có đuổi tận giết tuyệt, mà là để cho chạy tất cả kết đan kỳ tu sĩ, sau đó cưỡng ép lấy đi kia mười mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ huyết thệ, dùng ngự đạo lệnh lực lượng đem bên trong cơ thể của bọn họ U La dạy huyết thệ cưỡng ép phá giải, để cho bọn họ trở thành Thăng Long Minh chi nhánh, nhưng cũng không phải là chân chính Thăng Long Minh đệ tử, mà là tương tự với pháo hôi huyết nô. Thế lực đối địch tu sĩ là tuyệt đối không thể có thể đi vào Thăng Long Minh đang hệ trong, cũng không phù hợp ngự đạo lệnh tôn chỉ, trừ phi bọn họ ban đầu là bị buộc, hơn nữa còn là không bị trọng dụng nhân vật, nhưng điểm này đám tu sĩ này cũng đều không đầy đủ, bọn họ vốn chính là thích giết chóc thành tánh, cùng U La chỉ bảo là cùng một ruột, Lâm Phong chẳng qua là phản thi kia thân mà thôi. Đám kia kết đan kỳ đệ tử tự nhiên sẽ đem Lâm Phong đám người hành tung bẩm báo U La tà bà, nhưng này đã dâu dịa không quan trọng, bởi vì sung túc thành biến đổi lớn, còn có Lâm Phong đoàn người từ phía đông vẫn kéo dài qua Tây Kỳ, dọc đường mấy vạn dặm, Ú La dậy thay mắt, sợ rằng đã sớm phát hiện bọn họ. Ú La tả bà cũng tất nhiên đã sớm nhận được tin tức, chỉ bất quá nàng trước mắt còn chưa hẳn làm ra chuẩn bị, nên như thế nào để đối phó Lâm Phong, còn có cùng Lâm Phong cùng nhau Mộ Dung Yên. Trong phường thị ngừng lại chốc lát, Lâm Phong cộng thêm Đằng Vân Phi Khâu, dẫn dắt Mộ Dung Yên 5 người, hướng thiên ngai trong núi tầng bay đi. Dùng cái này khắc Lâm Phong lĩnh ngộ đến huyền thông, căn bản không cần mượn Đằng Vân Phi Khâu, cũng giống nhau có thể ở thiên ngai trong núi tự do tung hành, linh hoạt kỳ ảo giải đất phi độn hạn chế, ở không gian huyền thông gia trì hạ cũng đã không còn là chướng ngại. Đằng Vân Phi hoàn sở dĩ có thể làm được điểm này, cũng chính bởi vì nó nội bộ ẩn chứa như vậy một đạo huyền thông, mà Lâm Phong lúc trước ở Sung Túc Thành, cùng từng kỵ đối chiến lúc, sử dụng cái kia loại huyền ảo, đã vượt xa Đằng Vân Phi hoàn loại cảnh giới này. Ở nơi này loại huyền ảo thúc dục, Đằng Vân Phi hoàn tốc độ không thể nghi ngờ càng thêm nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lâm Phong dựa theo Hoàng Kỳ Văn miêu tả bản đồ, dựa vào hắn không gì sánh kịp rộng lớn thần thức, nhanh chóng bay qua mấy chục vạn dặm rộng lớn tâm sơn, cẩn thận tìm kiếm hắn sở khiên đeo mấy cái thân ảnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ở tìm tòi mấy ngày sau, Lâm Phong thần thức cuối cùng chạm đến một đạo dị động, làm men theo dị động truyền đến vị trí khóa mục tiêu giây phút, cả người hắn cơ hồ cũng đều mới thôi nhẹ run lên một cái. Ở một chỗ cực kỳ thiên hẹp trong u cốc, lại có một đoàn tu sĩ thân ảnh, mà Lâm Phong ở trong khoảnh khắc đầu tiên thấy được Thanh Vân Tử. Sau đó, chính là chân bảo cư Hùng Vạn Huyền. Lại sau đó, tức là thâm cốc nội tầng một chỗ đất trống, nơi đó xuất hiện hắn rất mong ngóng đã lâu mấy thân ảnh. Lâm Phong thần thức, bọn họ rất khó nhận ra, làm Đằng Vân Phi hoàn từ trên cao trong chậm rãi bay tới, những tu sĩ kia mới giật mình ngạc phát hiện này một kỳ quan, rồi sau đó làm Lâm Phong tiến vào đến bọn họ biết trình trong, trong đám người đầu tiên là một trận táo tạp, sau đó chính là một mảnh hoan hô. Đằng Vân Phi hoàn ở vô ích cốc hạ xuống, một đoàn tu sĩ xuống tới, Lâm Phong nhìn thấy bọn này quen thuộc và đã lâu gương mặt, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại khó có thể mở miệng. Hôn Nguyên cửa Thanh Vân Tử, Hồng Vân Tử, Hoàng Vân Tử, Chân Bảo Cư Đường Dương, Hùng Văn Huyền, Diệp Thu, Nam Việt Thương Minh, cây còn lại quả to mấy vị trưởng lão, Mục Linh tộc Đoàn Thị Tứ lão, Thái Nhạc Thành Mang Phong, Hôn Nguyên môn Diệu Thiền Kim Vạn Tôn, Tiêu Giao môn môn chủ Kỷ Cốc, lấy bọn họ cầm đầu một nhóm tu sĩ, tổng cộng có mấy vạn người tụ tập ở chung một chỗ. Mà ở đám tu sĩ này cuối cùng, Lâm Phong ánh mắt đã sớm thấy, ở cách đó không xa một chỗ trên đất trống, bốn thân ảnh song song mà đứng, các nàng vốn là không biết ở làm cái gì, tiếng huyên náo đem các nàng hấp dẫn, rồi sau đó khi thấy Lâm Phong xuất hiện, bốn người này nhất thời giật mình ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn phân chấn, kích động, ưu hoán, vui mừng các loại tình cảm trộn lẫn cùng nhau, làm cho các nàng không biết làm sao. Lâm Phong dắt đã lâu tâm, giờ phút này mới rốt cục để xuống. Bốn người này chính là ở cực tây này tấm lĩnh vực, để cho Lâm Phong muôn vàn nhớ nhung hơn 500 năm Đường Yên, Trúc Chỉ Ngọc, Lăng Ngọc Sương, còn có một đoàn nguyệt. Nhất mở miệng trước là nhất sành sỏi Hùng Vạn Huyền, nhưng hắn chỉ cười khẽ một tiếng, à, lão phu nếu không có hoa mắt, ta trở về vê lần này khổ không có hưởng phí bị. U La dậy từ giờ trở đi cuối cùng đi tới cuối cùng. Hôn Nguyên môn Thanh Vân Tử đồng dạng cười to nói, không sai, đây mới thực sự là vương giả trở về, ta trở về vê chịu nhục cuộc sống, từ giờ trở đi cũng hoàn toàn kết thúc. Cho cười trong lúc, mọi người trong ánh mắt lại có nhịn không được nước mắt, vui sướng tâm tình nhận dụ trong lời. Lâm Phong yên lặng quét nhìn bọn họ, trừ Kim Vạn Tôn ở ngoài, ban đầu những tu sĩ kia đều có cự đại tiến bộ, Kim Vạn Tôn bởi vì bị Hôn Nguyên môn đặc biệt công pháp có hạn, hơn nữa hắn bản thân thể chất nguyên nhân, lên cấp cùng đột phá cực kỳ khó khăn. Nơi xa Đoạn Nguyệt cùng Trúc Chỉ Ngọc bốn người, lại ra ngoài Lâm Phong dự liệu, bọn họ ở tài nguyên cũng không giàu có và đông đúc cực tây, ngắn ngủi 500 năm ở bên trong, cũng lại đột phá đến kết đan hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong chi cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, hoàn toàn cùng chắc theo đỉnh một tầng, nhưng chắc theo đỉnh là dựa lưng vào cường đại Thái Ất môn, Nô Thiên Bạch vì nhận được nàng Thái Ất thật thể, sẽ không tiếc hao phí cả môn phái lực lượng, vì nàng cung cấp tu luyện tài. Nguyên, Trúc Chỉ Ngọc bốn người có thể cùng nàng có giống nhau tốc độ tu luyện, rất lớn trình độ trên hẳn là cùng tài lực hùng hậu chân bảo cơ có liên quan. Này thật sự quá không thể tưởng. 500 năm trong, từ trúc cơ kỳ lên cấp đến hư thần cảnh, từ xưa tới nay nhân giới không có. Luôn luôn trầm ổn chân bảo cư đại tư tế Đường Dương, nhìn Lâm Phong không khỏi liên tục thán phục. Mà Lâm Phong cũng cuối cùng không cách nào giữ vững trầm mặc, 500 năm không thấy, chư vị từng tiền bối, xin nhận tại hạ cuối cùng một xá. Vừa nói, Lâm Phong thật sâu hướng đám tu sĩ này xá một cái. Ở trước mặt hắn mọi người, cũng đều từng cho quá Lâm Phong chớ trợ giúp lớn, hơn nữa cũng chính xác từng là Lâm Phong sở xương tiền bối, cứ việc không có thầy trò chi thực, nhưng có tương tự tình nghĩa, hiện giờ hắn lấy thầy trò chi phần hoàn lễ, cho thấy hắn cũng không có hôm nay tu vi, mà quên mất ban đầu tình cảm. Chương 1295, thể chất. Một đám tu sĩ lần nữa huyên náo, sau đó chính là huyên náo cùng cười thán. Trên thực tế, Lâm Phong lần này dơ hoàn toàn không có cần thiết, hắn có thể không xa vạn dặm, tới Thiên Ngai núi đến tìm kiếm bọn họ, cũng đủ để cho thấy phần tình nghĩa này, mới vừa rồi thi lễ, chẳng qua là để cho bọn họ trong lúc càng thêm gần hơn, xa cách hơn 500 năm mới là cảm, giờ phút này lần nữa cùng dung. Ngay cả ở Lâm Phong phía sau Mộ Dung Yên ngũ nữ, cũng đều vì thế tình lần này tình sở rung động cùng cảm động. Trong tu chân giới, có thể xuất hiện này cảm động tới ở dưới một màn, thật sự là thiên cổ khó gặp. Mà sau đó đánh vỡ cái này cục diện, là chân bảo cư công chúa Đường Yên. Trúc Chỉ Ngọc bốn người trong, Lăng Ngọc Sương cậu thả không nói cười, cho dù có thiên ngôn và ngữ, cũng sẽ không dễ dàng nói với, lại càng không cần phải nói hay, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy, Trúc Chỉ Ngọc nhu thái hàng vạn hàng nghìn, tuyệt sẽ không ở lời nói trên có mất thể thống, Đoạn Nguyệt càng là thiên chân vô tả, nàng thanh thuần ít có người kịp, chỉ có công chúa xuất thân Đường Yên, đối với hết thể cũng đều mặc không quan tâm. Đang lúc chính đáng Lâm Phong cùng mọi người dần dần cùng dung, cũng vui vẻ nói chuyện với nhau giây phút, nơi xa Đường Yên cuối cùng kềm nén không được, độn quang cùng nhau vừa rơi xuống, rơi thẳng vào Lâm Phong trước người, hướng hắn ý chí trực tiếp nào vào. Này kinh thế hãi tục một màn, lệnh tại chỗ chúng tu không khỏi hư thành một mảnh. Phía sau Mộ Dung Yên ngũ nữ cũng không khỏi kinh ngạc thất sắc. Các nàng chẳng những không có nghĩ đến, càng thêm không dám tưởng tượng, ở như vậy tình cảnh, ngay trước nhiều người như vậy, làm ra loại này cử động là sẽ khiến cái dạng gì tiếng vọng. Nhưng sau đó, bao gồm Mộ Dung Yên ở bên trong, không chỉ có đối với Đường Yên không có dâng lên chán ghét, ngược lại cảm giác sâu sắc than thở và mặc cảm. Có thể làm được điểm này, trừ phải tình đến chỗ sâu ở ngoài, còn phải dám yêu. Đường Yên này cổ dũng khí, tại chỗ chúng nữ không có người nào có thể đầy đủ. Cho nên, bọn họ mới có thể cảm thấy không bằng, tiện đạt tự đáy lòng than thở, đến cuối cùng biến thành sùng kính. Theo Đường Yên bổ nhào về phía trước, Trúc Chỉ Ngọc ba người cũng hóa thành đột quang, từ đàng xa nhất tề hạ xuống Lâm Phong trước người, nhưng cũng đều là một bộ căng thẳng, còn không có giống như Đường Yên như vậy nhiệt liệt. Lâm Phong không nhúc nhích, chỉ chờ Đường Yên ở bộ ngực nằm mấy hơi thở sau khi, chính nàng chậm rãi đứng dậy, lúc này mới trang trọng đứng ở Lâm Phong đối diện, vẻ mặt nước mắt nói, ngày này, ta cuối cùng coi là chờ đến rồi. Lâm Phong khẽ cắn chân răng, thâm tình lộ ra cười nói, ta đã tới chậm, các ngươi chịu khổ. Đường Yên nhẹ nhàng lắc đầu, Trúc Chỉ Ngọc nước mắt cũng liền thành một cái tuyến, chẳng qua là nhìn Lâm Phong không nói lời nào, Lăng Ngọc Sương ngược lại nhất trấn tĩnh, làm Lâm Phong nhìn về phía nàng thời điểm, nàng nhẹ giọng nói, thật có chút quá muộn, nhưng cũng may bọn chúng ta đến rồi. Thuần Chân Đoạn Nguyệt vẻ mặt ngượng ngùng, năm đó Lâm đại ca, ta sau này khả tại sao gọi đâu? Lâm Phong cười nói, còn như vậy gọi chính là, chỉ cần ngươi nguyện ý. Kém hai cảnh giới đấy, nghe tới cũng không có thói quen. Đoạn Nguyệt gần như nghịch ngợm hỏi tới. Lâm Phong nghiêm túc nói, dùng không được bao lâu, các ngươi là có thể lần lượt kết anh, mà ta chỉ là chuẩn hóa thần kỳ, vừa có thể lấy sánh vai hóa thần cường giả, cũng có thể tạm thời lấy nguyên anh kỳ tu sĩ đánh đồng. Kết anh nào có đơn giản như vậy? Chúng ta ở Thiên Nhai núi Phường Thị, ngay cả bình thường tu luyện cũng khó có thể vì kế. Đoạn Nguyệt không khỏi nhẹ giọng oán trách một câu. Lâm Phong cười nói, hiện tại sẽ không, lấy các ngươi bốn người hiện giờ tu vi, trăm năm bên trong kết anh tuyệt vô vấn đề. Điều này sao có thể? Đoạn Nguyệt không khỏi sửng sốt, Đường Yên, Trúc Chỉ Ngọc cùng Lăng Ngọc Sương ba người cũng nhất thời vẻ mặt kinh nghi. Mà Lâm Phong lời nói, bốn phía rất nhiều tu sĩ cũng nghe ca rõ ràng, bao gồm Đường Dương, Thanh Vân Tử, cùng đông đảo nguyên anh kỳ cao thủ ở bên trong, đối với Lâm Phong như thế quyết định khẩu khí cũng đều khó có thể tin. Lâm Phong sau đó nói, kết anh chỗ mấu chốt, vô hay là kết anh trong nháy mắt sông cổ linh dược, điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta cung cấp cho các ngươi linh đan, tuyệt đối có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, mà các ngươi bốn người tư chất, cũng tốc độ tu luyện trên vốn là so sánh với bình thường tu sĩ đều nhanh. Đường Yên sững sờ một chút, ta bốn thể chất của người, ngươi làm sao sẽ biết? Lâm Phong cười cười, Đoạn Nguyệt là mục linh tộc duy nhất đích truyền, nàng là máu dụng cụ thân thể, ta ở 500 năm trước cùng nàng gặp nhau thời điểm, tiểu đã biết rồi, Lăng Ngọc Sương là càn âm hàn thể, ta là ở 100 năm trước trở lại Nam Việt, nghe Lăng Tuyệt sư thái nói đến, cho nên mới biết nàng vì sao lão là hướng ta lạnh tựa băng xương. Về phần Trúc Chỉ Ngọc, ta là ở trở lại Đông Minh băng hải mới biết được, Hợp Hoan Tông năm đó trừ Tống Vật Vương, còn có một vị tư chất kỳ dị nữ tu, thể chất của nàng tên là Phước Hinh Khấu Thể, liên tưởng đến Trúc Chỉ Ngọc trên người mùi thơm lạ lùng, ta nghĩ vị kia nữ tu, nhất định là Phan Hồng Đỉnh môn đồ Trúc Chỉ Ngọc rồi. Trúc Chỉ Ngọc đã sớm chú ý tới Lâm Phong phía sau Tống Vật Vương, các nàng lúc trước ở Hợp Hoan Tông cũng không quen biết, hoặc là nói từng có vài lần duyên phận, nhưng lại cũng không hiểu biết đối phương tục danh, bởi vì Trúc Chỉ Ngọc ban đầu là ở Phan Hồng Đỉnh nội môn, mà Tống Vận Phương tức là chữ Phương trong cung đệ tử, hai người căn bản không có ở một núi phủ. Tống Vận Phương chậm rãi đi tới, đối với Trúc Chỉ Ngọc cười cười nói, ta cùng Phan Hồng Đỉnh từng có vài lần duyên phận, ngươi chính là học trò cưng của nàng. Trúc Chỉ Ngọc lấy môn phái chi lễ bái kiến nàng, sư phụ ở 300 năm trước, bất hạnh vẫn lạc tại U La dạy cuộc chiến. Tống Vận Phương bùi ngùi nói, ta cũng là cựu tử nhất sanh, năm đó thậm chí bị của mình môn phái lão tổ bán đứng cho Âm Ma giáo làm lô đỉnh, bất quá bây giờ bọn họ cũng đã đền tội rồi, Phan sư tỷ bất hạnh, không có đợi đến ngày này. Đường Yên ngay sau đó hỏi Lâm Phong nói, ngươi mới vừa nói chúng ta bốn người, thể chất của ta là cái gì, không thể nào có người nói cho ngươi biết. Lâm Phong cười nói, chính xác không có ai nói cho ta biết, nhưng là ta lại có thể đoán được. Đường Yên vẻ mặt không tin, điều này sao có thể đoán được. Lâm Phong tạm thời chưa trả lời nàng, mà là chuyển hướng chân bảo cư ba người kia, đầu tiên là hỏi Hùng Vạn Huyền đạo, năm đó sáu vị lão tổ, hiện giờ chỉ còn lại có ba vị sao? Hùng Vạn Huyền một chút thảm đạm, vâng. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, khoản này huyết cửu rất nhanh tiểu phải nhận được hoàn lại. Sau đó hắn chuyển hướng Diệp Thu lão tổ nói, Diệp lão có thể hay không nhớ được năm đó mang ta đi tàng bảo các lấy đi tam dạng tài liệu. Diệp Thu thọ nguyên đã cực cao, cho nên có phần trông có vẻ già thái, thanh âm khàn khàn nói, dĩ nhiên nhớ được. Lâm Phong nói, kia tam dạng tài liệu Diệp lão là gọi được nổi danh chữ sao? Diệp Thu lắc đầu, cho đến tận này chúng ta lão gia hỏa này còn không người nào nhận được, đại tư tế Đường Dương cũng không ngoại lệ. Lâm Phong nói, ngươi sở dĩ không nhận biết là bởi vì bọn chúng bị tổ tiên dùng pháp lực đè luyện quá, mặt ngoài đã hòa tan, nội bộ linh tức không cách nào lộ ra, cho nên cũng không bất ngờ. Diệp Thu cùng Hùng Vạn Huyền đồng thời sửng sốt, nga, ngươi lại có thể nhìn thấu điểm này. Lâm Phong gật đầu nói, vâng, tại hạ thần thức ở Nam Việt từng có quá kỳ ngộ, cho nên lúc ban đầu ở tàng bảo các, tự nhìn thấu kia tam dạng tài liệu bất phàm, mà sự thật chứng minh, sự lựa chọn của ta cực kỳ sáng suốt, này ba loại tài liệu ở phía sau tới đối với ta làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Diệp Thu nói, nga, lại sẽ thần kỳ như vậy. Lâm Phong lại gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đại tư tế Đường Dương, mà ta liền từ nơi này tam dạng tài liệu trên, kết luận chân bảo cư không phải là người giới thế lực, mà là đến từ linh giới Mộ Chi Di Mạch. Chương 1296, Quý Khuyết Ngọc Thể. Lâm Phong vừa dứt lời, bốn phía tu sĩ rối rít phát ra một mảnh kinh hô. Chân bảo cư là linh giới thế lực Di Mạch, bọn họ hay vẫn là chưa từng nghe nói, hơn nữa cũng không dám tưởng tượng. Đường Dương nhìn một chút Lâm Phong nói, điều bí mật này đã thật lâu không có ai biết, ta vốn là không muốn lại hướng ra phía ngoài tiết lộ, chẳng qua hiện nay, chân bảo cư đã là danh nghĩa, nói cùng không nói đã không có bất đồng, ta đảo là rất tò mò, ngươi như thế nào có thể từ tam kiện tài liệu trên người, tiểu đoán ra chân bảo cư lai lịch. Lâm Phong cười nói, kia tam kiện tài liệu cũng không phải là bình thường tài liệu. Đường Dương hỏi, bọn chúng rốt cuộc là lai lịch gì? Lâm Phong nghiêm mặt nói, tam kiện tài liệu, theo thứ tự là luyện chế huyền phù tất dùng tài liệu, phù thạch, cùng với cực hiếm thấy không gian loại tài liệu, tiên thiên thạch, còn có tương đương với mậu tinh. Nhưng so sánh với mậu tinh càng thêm cao hơn một trở VV, có thể chữa trị chân linh bảo sát khí nhung tinh. Lâm Phong nói ra ba tên, đại đa số tu sĩ căn bản lần đầu nghe thấy, nhưng đại tư tế Đường Dương hòa chồng coi tàng bảo các Diệp Thu nghe xong nhưng lại là sắc mặt chấn động, thần thái trung lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lâm Phong tiếp tục nói, này tam kiện tài liệu, cho dù đặt ở linh giới, cũng đều là cực hiếm thấy tồn tại, nhất là tiên thiên thạch, hiếm thấy trình độ không khác nhân giới hóa thần kỳ linh dược, cho nên ta dễ dàng sẽ có thể suy đoán, chân bảo cư tất nhiên là linh giới thế lực di mạch, bởi vì chỉ có ở linh giới mới có thể nhận được loại tài liệu này. Đường Dương gật đầu, đây thật là chân bảo cư tổ tiên truyền xuống tam kiện bảo bối, lúc ấy trên thực tế có một nhóm, nhưng chiến loạn nguyên nhân đại bộ phận cũng đều bị mất, này tam dạng vẫn tồn phóng ở tàng bảo các, hồi lâu tới nay lại cũng không có người nhận được bọn chúng. Hung Vạn Huyền sau đó hỏi, mặc dù có thể kết luận những tài liệu này cũng đều là đến từ linh giới, nhưng tại sao lại có thể từ tài liệu trên người nhìn ra chân bảo cư lai lịch? Có lẽ chúng ta là từ địa phương khác thu mua mà đến, đặt ở tàng bảo các mà thôi. Lâm Phong nói, cho nên ta cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa ta cùng Đường Yên từng tại cùng nhau đợi quá một đoạn thời gian, đối với nàng chủ tu công pháp hơi có hiểu rõ, sau lại ta từ Mộ Dung gia tộc sự tích còn lưu lại ghi lại trên, xác minh suy đoán của mình. Đường Dương, Diệp Thu, Hùng Vạn Huyền ba người hay vẫn là bối rối, Đường Yên cuối cùng lộ ra nàng khác thường nhân đặc hữu tiểu thái, ta vừa chưa từng có với ngươi nói, ngươi làm sao sẽ biết? Lâm Phong nói, bởi vì thần thức của ta có thể phát hiện bổn mạng của ngươi linh nguyên, hơn nữa ngươi phóng ra pháp lực cũng có nào đó đặc hữu hơi thở, bao gồm chân bảo cư 6 vị lão tổ. Bọn họ Kim Sơn hợp nhạc trận ta từng tận mắt kiến thức, kia là linh giới nào đó công pháp, tuyệt đối không thể có thể truyền lưu ra ngoài tộc cùng nhân giới. Đường Dương hơi bỗng nhiên bơi chỉ chốc lát nói, ngươi mới vừa nói Mộ Dung gia tộc, chẳng lẽ là thượng cổ bốn đại gia tộc một trong? Bọn họ sự tích còn lưu lại ghi lại ở bên trong, lại đối với chân bảo cư có điều nói tới. Lâm Phong gật đầu, không sai, bất quá ta theo lời Mộ Dung gia tộc, cũng không phải là Nam Việt đại lục mạc bắt trong khổng tước tiến phủ, mà là ta rời đi Nam Việt sau, ở vực lũng giới gặp phải khác một chi nhánh, các nàng là Chu Tước tộc chân chính hậu duệ. Đương kim công chúa là Mộ Dung Yên. Chu Tước tộc tên từ Lâm Phong trong miệng nói ra, bốn phía tu sĩ không khỏi lần nữa phát ra một mảnh kinh hô. Lâm Phong tiếp tục nói, Mộ Dung gia tộc sự tích còn lưu lại ghi lại ở bên trong, ghi lại một linh giới thế lực, công pháp của bọn hắn thuộc tính, cùng chân bảo cư 6 vị lao tổ linh nguyên thuộc tính cực kỳ tương tự, mà Đường Yên sở tu luyện, càng là môn công pháp này góp lại người. Một bên Thanh Vân tử hết sức hiếu kỳ, rốt cuộc là một cái nào thế lực? Người cũng là nói một chút. Lâm Phong nghiêm mặt nói, chân bảo cư là linh giới nho môn nhất tông, mà Đường Yên sở tu luyện là nho môn trong nhất kỳ ảo số ít công pháp một trong, nó chính là Quá Hoa Thiên Luật bí quyết. Trừ Quý Khuyết Ngọc thể loại này đặc dị thể chất ở ngoài, tu sĩ khác căn bản không cách nào tu luyện. Nho môn nhất tông. Chúng tu sĩ không khỏi lần nữa thổ thức, bao gồm Lâm Phong phía sau Mộ Dung Yên ở bên trong, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này lại có nho môn đệ tử tồn tại. Lâm Phong cùng nàng nói tới Đường Yên thời điểm, nhưng không có nói Đường Yên thân thế cùng lai lịch. Đại tư tế Đường Dương không khỏi gật gật đầu nói, không sai, ngươi quả nhiên hay, vẫn là đã đoán đúng. Lâm Phong nói, nếu không có Mộ Dung gia tộc sự tích còn lưu lại ghi lại, ta đối với linh giới các thế lực lớn cũng không biết gì cả, bất quá dựa theo ghi lại, Nho tông ở linh giới cũng là ít lại càng ít tồn tại, Nho môn đệ tử phần lớn tụ tập ở Bát Hoang chín vực một nào đó vực ở bên trong, địa phương khác rất ít gặp, song Nho môn cường đại, tựa hồ cũng lệnh các đại liên minh cũng không dám nhẹ phạm, Nho tông tuyệt học, như thế có thể thấy được manh mối. Đường Dương nói, Nho tông ở linh giới chính xác cực thịnh một thời, nhưng năm đó ở linh giới cũng hay, vẫn là cuốn vào đến một trường hạo kiếp, chân bảo cư cái này chi nhánh, chính là ban đầu bị buộc lưu lạc đến chỗ này. Lâm Phong Long tộc thân phận, Nam Việt đại lục trừ chắc theo đỉnh cùng Mạc Bắc Tam đại gia tộc ở ngoài, tu sĩ khác còn không người biết được, cho nên hắn nói, linh giới trận kia hạo kiếp, Chu Tước tộc sự tích còn lưu lại ghi lại cũng không tỉ mỉ, nhưng cuối cùng hay vẫn là cùng Long tộc có liên quan. Đường Dương gật đầu, Nho tông cũng có đông đảo chi nhánh, mặc dù không giống Đạo tông, Ma tông, Phật tông, cùng Kiếm tông như thế đám đông, nhưng cũng là không thể khinh thường thế lực, mà chúng ta chân bảo cư chính là từ Nho tông Bảo Linh môn phân hóa ra tới một gia tộc. Nho tông Bảo Linh môn. Lâm Phong lẩm bẩm nói. Đường Dương, vâng. Nho tông giỏi về kinh doanh, mà Bảo Linh môn càng là ưu tú thương đạo thế gia, chân bảo cư tất cả tài hàng cũng đều là từ Bảo Linh môn di truyền mà đến, mặc dù đối với Bảo Linh cửa nói, này bộ phận tài hàng chưa đầy chín châu mất sợi lông, nhưng ở trong tay của ta, chẳng những không có trở nên giàu có, ngược lại từ từ bại hoại rớt, thật sự là bôi nhọ bảo linh cửa danh vọng. Lâm Phong khuyên lơn, Đường lão cần gì tự trách, chân bảo cư suy bại là có tất nhiên nguyên nhân, hơn nữa cũng không phải là ở trong tay ngươi mới bắt đầu suy thoái, trên thực tế linh giới hơn tính ra mấy thế lực, ở nhân giới phần lớn cũng đều từ từ xuống dốc, có thậm chí đã sớm diệt vong, kia căn bản nguyên nhân là bởi vì linh giới tài nguyên hạn chế, căn bản không cách nào phát huy ưu thế của bọn hắn, đối với nhân giới bình thường tu sĩ mà nói, linh giới tu chân thế lực đến nhân giới, sau đó ngược lại sẽ chịu đến các loại hạn chế. Đường Dương có chút buồn bã nói, nhưng là chân bảo cư dù sao cũng là ở trong tay của ta, đi tới đường cùng, chân bảo cư đệ tử, sau này cũng không có cơ hội nữa, trở về đến linh giới nho môn trong rồi. Lâm Phong cười nhạt nói, Đường lão quá lo lắng. Chúng ta trở về linh giới thời gian, mặc dù không thể nói sắp tới, nhưng vậy lúc vậy không xa. Này một câu, hoàn toàn đem bốn phía mấy vạn tu sĩ chấn đến phải trợn mắt hốt mồm. Trở về linh giới. Đường Dương không khỏi có chút đờ đẫn. Không sai, trở về linh giới. Lâm Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, không có chút nào nói đùa ý. Đường Dương lắc đầu, linh giới phi thăng lối đi, không cần phải nói không biết ở vào nơi nào, coi như là đã biết, cũng chưa chắc có thể mở ra, lui thêm bước nữa, coi như là mở ra, không có hóa thần kỳ tu vi, cũng khó mà ngăn cản phi thăng lối đi không gian linh áp, ngay trong chúng ta, có thể có mấy người có thể phi thăng. Lâm Phong trịnh trọng nói, đến lúc đó ta tự có biện pháp, bất quá phi thăng chuyện, lúc này suy nghĩ nhiều còn gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng phải sớm chuẩn bị, cụ thể sự nghi, ta sau đó lại nói cho chư vị. Đường Dương đông nhiên nói, ngươi mới vừa nói, từ Nam Việt đi vực lũng, hiện giờ lại quay trở lại của Tây, chẳng lẽ ngươi chính là vì thế chuyện mà đến? Lâm Phong gật đầu, vâng, phi thăng lối đi rất nhanh sẽ tái hiện nhân giới, đến lúc đó nhân giới các đại tu chân thế lực cùng liên minh, chắc chắn sẽ tranh đoạt phi thăng lối đi nhập khẩu mà nhấc lên một trường chiến đấu, cũng là quyết định mọi người giới tu sĩ cùng chủng tộc thế lực sinh tử vận mệnh mấu chốt, cho nên chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chiếm trước tiên cơ tiến vào cứ điểm. Mấy vạn hơn người không thể tưởng nhìn về phía Lâm Phong, Đường Yên lúc này thấu quá thân tới, lấy nàng đặc hữu tiểu thái hỏi Lâm Phong nói, ngươi thật có biện pháp cho chúng ta bốn người ở trăm năm nội kết anh? Lâm Phong gật đầu, không sai. Người bốn người cũng đều là đặc dị thể chất, chỉ cần có đầy đủ linh dược, tốc độ tu luyện tuyệt không phải người thường có thể so sánh, điểm này có thật nhiều lần đều được đã đến thực tế xác minh. Đường Yến nói, thực tế xác minh? Trừ ta bốn người ở ngoài, ngươi còn gặp quá cái khác đặc dị thể chất tu sĩ sao? Lâm Phong cười nói, không sai. Phía sau ta mấy người này, mọi người cũng đều là đặc dị thể chất, hơn nữa trừ Trúc Chỉ Ngọc đồng môn Tống Vận Phương ngoài, các nàng cũng đều giống như ngươi, là có chút linh giới thế lực hậu duệ. Ngươi nói là đang ở phía sau ngươi này năm vị tiền bối? Đường Yên không khỏi một trận kinh ngạc, bị nàng hỏi tới, Trúc Chỉ Ngọc cùng Lăng Ngọc Sương ba người cũng không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Yên trở về, một bên Đường Dương Hòa Thanh Vân Tử trở về chúng tu, càng là đối với Lâm Phong phía sau này năm vị dung mạo như thiên tiên cao thủ quăng tới ánh mắt tò mò. Lâm Phong cho nên cười hướng mọi người nói, vị này hóa thần kỳ đồng đạo chính là Khổng Tước Tiên Phủ đích đáng nay công chúa, Chu Tước chân linh chân chính đích duệ, nàng gọi Mộ Dung Yên. Bốn phía một mảnh ồ lên, mọi người thấy hướng Mộ Dung Yên thần sắc tràn đầy vô cùng sùng bái. Hóa thần kỳ cường giả nguyên bản chính là làm người ta cung bái tồn tại, mà Chu Tước chân linh đích truyền càng thêm là một loại thực lực, thân phận cùng vinh quang tượng trưng. Mộ Dung Yên ở trước mắt bao người, chỉ đành phải đi tới Lâm Phong trước người, hướng bốn phía đơn giản vái chào, sau đó nhìn Đường Yên cười nói, chân bảo cư công chúa cũng không thua ta á, theo ta được biết, Nho Tông Bảo Linh môn ở linh giới nhưng là có pháp tắc truyền thừa thương đạo thế gia, ngươi quý khuyết ngọc thể, chẳng những là tu luyện quá Hoa Thiên Luật bí quyết phải điều kiện, hơn nữa cũng là xâm hóa mộ hệ thiên đạo pháp tắc một loại ít có tiên thiên thể chất. Đường Yên hơi có câu nệ, Lâm sư huynh biết Bảo Linh môn tin tức, thì ra là chính là tiền bối sự tích còn lưu lại đi lại, nói như vậy, giữa các ngươi phải chăng rất quen? Mộ Dung Yên hay vẫn là cười nói, chính xác rất thuộc, nhưng giữa các ngươi cũng không giống nhau rất thuộc. Đường Yên thanh âm lược lược đệ thấp, năm vị tiền bối chẳng lẽ cũng đều là từ vực lũng giới mà đến? Mộ Dung Yên lắc đầu, trừ ta ở ngoài, bốn người khác cũng đều là Nam Việt đại lục, chẳng qua là phân biệt ở vào Đông Minh cùng Nam Việt Trung Nguyên, cũng không ở cực Tây mà thôi. Đường Yên tựa hồ mơ hồ cảm thấy được này năm vị nữ tu cùng Lâm Phong trong lúc bất thường quan hệ, nhưng là lại thật sự không tiện mở miệng đi hỏi, rồi sau đó chỉ phải nói, ta bốn người ở cực Tây, trở về với Lâm đại ca trở về có hơn 500 năm, Mộ Dung tiền bối này 500 năm qua, chẳng lẽ ngươi vẫn theo ở Lâm đại ca bên cạnh sao? Chương 1297, lại trở về thuốc phủ. Mộ Dung Yên cười cười, ngươi nha đầu này, tâm tư xảo diệu như thế, và không làm che giấu, loại này chân thành tha thiết làm người ta bội cảm thân mật, không trách được như lời ngươi nói Lâm đại ca, đối với ngươi như thế nhớ mãi không quên, ngày đêm bận lòng gần như hồn bất thụ xá rồi. Đường Yên cúi đầu, sắc mặt một mảnh đường đỏ. Mộ Dung Yên cho nên nhẹ giọng nói với nàng nói, hiện tại ngươi phải biết, 500 năm qua vô luận người nào cùng hắn ở chung một chỗ, ngươi ở hắn trong suy nghĩ địa vị vẫn là tồn tại a. Hơn nữa loại này tồn tại là vĩnh viễn không có ai có thể thay thế. Đường Yên không khỏi lần nữa nhìn về phía Lâm Phong, mà Lâm Phong giờ phút này tựa hồ có chút không biết làm sao, chín vị hồng nhan tiểu ở bên cạnh, hơn nữa trước mặt còn có đông đảo tu sĩ, hắn đa tình gió êm dịu lưu, không thể nghi ngờ sẽ cho mọi người lưu lại một đống đề tài. Trúc Chỉ Ngọc cùng Tống Vận Phương nói chuyện với nhau chốc lát, giờ phút này cũng đưa ánh mắt chuyển hướng nơi này, Lăng Ngọc Sương đã sớm nhận ra Tống Vận Phương, nàng chính là ban đầu ở cuối cùng Vân Thành cùng Lâm Phong phân biệt cái vị kia Hợp Hoan Tông nữ tu, làm Lăng Ngọc Sương đem tin tức kia nhỏ tiếng truyền lại cho Đường Yên. Đường Yên không khỏi hướng Tống Vận Phương lén lén nhìn mấy lần, không ngờ Tống Vận Phương lại hướng nàng đi tới. Đường Yên đang câu nệ, Tống Vận Phương dừng lại đối với nàng cười nói, nghe Trúc Chỉ Ngọc nói, các ngươi bốn người đã kết bái tỉ muội. Đường Yên gật đầu, vâng, ta bốn người ở chung một chỗ thời gian dài nhất, 500 năm qua cơ hồ là vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Tống Vận Phương sau đó nhìn về phía Lăng Ngọc Sương, nha đầu, ngươi còn nhớ đã ta? Lăng Ngọc Sương cũng hơi có câu thúc, vãn bối nhớ được. Tống Vận Phương cười một tiếng, ban đầu ngươi nhìn ánh mắt của ta, nhưng là phiền não làm đấy, ta không có nhớ lầm chứ? Lăng Ngọc Sương sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ, vãn bối không có. Tống Vận Phương cười đến càng sâu, không muốn che giấu rồi, có thể ở chỗ này chờ hắn 500 năm, tâm tư của ngươi, ta lại không biết sao. Lăng Ngọc Sương cho nên sắc mặt quý lên, cũng không dám nữa nhiều nói một câu. Ngây thơ Đoạn Nguyệt đứng ở một bên, đi tới Tống Vận Phương trước người nói, tiền bối chính là Lâm Đại Ca 600 năm trước, cũng đã định thân bầu bạn. Tống Vận Phương không khỏi có chút khó chịu, 600 năm trước, nàng cùng Lâm Phong cảnh giới không hợp, tư định trung thân cũng không phải là sáng rõ chuyện, song thuần chân vô hạ Đoạn Nguyệt, cũng không có tiêu khiển ý của nàng, mà là đối với nàng cảm thấy tò mò, cũng mơ hồ có hâm mộ ý. Tống Vận Phương không thể làm gì khác hơn là rẽ đề tài nói, Mục Linh tộc công chúa Đoạn Nguyệt, thân có cổ lão máu dụng cụ thân thể, có ngự thú tiên tiên tiềm năng, trên người của ngươi, quả nhiên có loại không giống bình thường đặc biệt hơi thở, nhất là một đôi ánh mắt, tựa hồ có thể hiểu rõ hết thảy. Đoạn Nguyệt xấu hổ cười cười, tiền bối đối với ta biết đến rõ ràng như thế. Tống Vận Phương nhìn một chút Lâm Phong, các ngươi bốn người đại khái tình huống, ta sớm ở hơn 100 năm trước cũng đã nghe hắn nói qua, cho nên nếu như ngươi nguyện ý, cũng không cần phải nữa lấy tiền bối tương xứng, dù sao lấy hắn linh dược, các ngươi nhiều nhất mấy thập niên sau đó có thể kết anh thành công, cùng tỷ muội chúng ta tương xứng. Đoạn Nguyệt thấp giọng nói, tỷ muội. Tống Vận Phương lộ ra một tia cười nhạt, bên cạnh hắn người lễ số cũng không nghiêm khắc, tựa như mấy người chúng ta vốn là so sánh với Mộ Dung Yên tu vi cũng đều thấp, nhưng vẫn là lấy tỷ muội tương xứng, cũng không có bất kỳ phân chia. Đoạn Nguyệt trù trừ nói, thật có thể. Lâm Phong cảm thấy được Đoạn Nguyệt ánh mắt đang nhìn về phía tự mình, mà Mộ Dung Yên ngũ nữ thì hả hê khi người gặp rắc rối loại ở một bên cười trộm. Lâm Phong một trận lúng túng, sau đó nhẹ giọng nói, một gọi mà thôi, tùy ý tại sao gọi cũng đều có thể, bất quá các ngươi bốn người chính xác phải nhanh chút ít kết anh rồi, ta nhiều nhất lại đợi thêm 100 năm, cả nhân giới đại lục đem nên đón một cuộc đại chiến, các ngươi phải có điều chuẩn bị. Đoạn Nguyệt bốn người lúc này mới thần sắc trang trọng. Lâm Phong sau đó phân phát cái khác dư thừa tu sĩ, chỉ để lại khắp nơi tinh anh ở đơn giản trên đất trống, hướng bọn họ ngắn gọn giảng thuật 500 năm qua kinh nghiệm của hắn, từ Nam Việt tiến tới vực lũng, lại từ vực lũng chằn trọc trở lại cực tây, trong lúc sở gặp gỡ gian nguy cùng biến cố, cực tây tu chân giới hiện giờ cục diện, cùng Lâm Phong sở gặp gỡ đủ loại phong vân biến đổi lớn so sánh với, căn bản không đáng nhắc đến, mà nhất thống cực tây cũng không phải là hắn trọng điểm, ánh mắt của hắn là đặt ở cả nhân giới. Phen này giảng giải, mặc dù tận lực đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nhưng vẫn là phí mấy canh giờ, một đám tu sĩ sau khi nghe xong, không có không thổn thức mà thán, ngạc nhiên không dứt. Sau đó, Lâm Phong đem tương ứng một nhóm linh dược, dựa theo mọi người nhu cầu cùng công pháp thuộc tính, làm đủ để cho bọn họ động dung đắc không thể tin tưởng phân phối, để cho bọn họ ở Thiên Nhai núi trong tạm thời tu luyện 100 năm. Bọn họ lựa chọn cái chỗ này, mặc dù là một chỗ khốn cảnh, bốn phía bị mấy vạn dặm linh hoạt kỳ ảo dải đất bao vây, Ú La dạy tu sĩ khó có thể tìm được, càng không khả năng như thế phí sức đi đến lục soát, nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ có một cái gầy yếu linh mạch, căn bản không đủ để tu luyện, mà Lâm Phong mang đến linh dược không đông đảo thua kém, đủ để cho bọn họ ở 100 năm nội khôi phục hoang phế đã lâu tu vi. Thanh Vân Tử trở về cao tốc Lâm Phong, Thiên Nhai núi trong, trên thực tế còn có càng thêm nhiều tu chân thế lực, chỉ bất quá cũng đều lẫn nhau phân tán, bởi vì đều ở một chỗ, căn bản dung nạp không dưới quá nhiều tu sĩ, các thế lực lớn vốn là cũng đều là phân tán, vì cùng chung sinh tồn được, ở Thiên Nhai trong núi tròn nên lẫn nhau hội tụ, đem thổ dân ở chỗ này yêu thú thế lực diệt sát, cũng tạo thành liên tiếp thành tấm quần thể, trong lúc mặc dù có linh hoạt kỳ ảo giải đất cách nhau, nhưng thỉnh thoảng trong lúc cũng lẫn nhau đi lại, lấy bảo đảm cùng ngoại giới tin tức thông suốt. Những thứ khác tu chân thế lực, Lâm Phong tạm thời không cách nào bận tâm, nhưng khu vực phụ cận chút ít thế lực, lại vẫn là có thể giúp một phần, tá trợ ở Thăng Long Minh tiếp thu, đại lượng linh dược phân phát ra ngoài, nơi này tu sĩ cũng mới bắt đầu mới tu luyện. Cuối cùng, Lâm Phong dùng Đẳng Vân Phi Khâu, mang theo Mộ Dung Yên mụ nữ, Trúc Chỉ Ngọc bốn nàng, đi tới Thiên Ngai núi trong trọng yếu nhất, năm đó này tòa trồng chín đại long thuốc độc phủ, tương tự với thế ngoại đảo nguyên một chỗ đỉnh núi. Chỗ ngồi này bị lột bỏ nửa đỉnh núi ngọn núi khổng lồ, là năm đó hộ long sứ giả sở kiến, Tiêu Giao Tử là thủ hộ nơi đây cuối cùng một vị hộ long sứ giả, hắn duy nhất trách nhiệm, tự là thủ hộ chín đại long thuốc. Lâm Phong năm đó kịp thời chạy tới, ở chín đại long thuốc khô mất lúc trước, bắt bọn nó thu vào tu di huyện giới, nếu là lại muộn mấy trăm hoặc là mấy thập niên, nơi này chín đại long thuốc, vô cùng có khả năng cũng muốn vượng linh phủ trong luân hồi thiên đồng giống nhau, mà ở nhân giới hoàn toàn tuyệt tích. Hiện giờ, Lâm Phong lần nữa về tới đây, ban đầu hết thể y nguyên, hắn mang đến 9 vị nữ tu, theo Lâm Phong hạ xuống trên đỉnh núi, không khỏi cũng đều là xách xách thán phục. Trên ngọn núi linh mạch, lại là nhân giới hiếm có 10 cấp cường độ. 10 cấp linh mạch coi như là ở vực lũng giới, cũng sớm bị cho rằng là tuyệt tích, Thiên Ngai núi trong lại không người nào biết. Mộ Dung Yên sau khi xem xong, không khỏi nhẹ giọng đối với Lâm Phong nói, "Này linh khí mùi thơm ngào ngạt trình độ, ngay cả ta ở chỗ này tu luyện, cũng có thể được ích lợi không nhỏ." Lâm Phong cười nói, "Bởi vì này ngọn núi dưới, có một cái hợp thành linh huyền mạch. Hợp thành linh huyền mạch. Mộ Dung Yên kinh hô một tiếng. Lâm Phong gật đầu, vâng, Hộ Long sứ giả ban đầu đem 9 đại long thuốc nổ trồng ở chỗ này, chính là bởi vì nảy hợp thành linh huyền mạch tồn tại, năm đó ta ở chỗ này hoàn thành trúc cơ, hiện tại, trúc chỉ ngọc 4 người có thể ở chỗ này tiến hành kết anh rồi. Chương 1298, ngọn nguồn. Mộ Dung Yên gật đầu, thật sự là địa phương tốt, có như vậy linh mạch, cộng thêm ngươi linh dược, các nàng khả năng dùng không được bao lâu, tiểu có thể thuận lợi kết anh. Lâm Phong nói, ta sau đó sẽ ở chỗ này bố trí 8 tòa động phủ trên gia trì pháp trận, để cho mỗi cái động phủ lẫn nhau không quấy nhiễu, các nàng 8 người có thể an tâm tu luyện, ở trăm năm bên trong hoàn thành lớn nhất đột phá. Mọi người hơi sửng sở, 8 người. Lâm Phong nói, vâng, trừ Mộ Dung Yên ngoài, các ngươi 4 cũng lưu lại cùng nhau đột phá. Tống Vận Vương, Lang Thủ, Ono, chắc theo đỉnh rối rít vần ra. Lâm Phong tiếp tục nói, Ono đã là nguyên anh đỉnh phong, nếu có linh dược cùng hộ, hơn nữa ngộ hóa thành công, vô cùng có khả năng đột phá đến hóa thần chi cảnh. Nhiều một vị hóa thần kỳ tu sĩ, đối với tương lai tác dụng đem hết sức khổng lồ, mà nàng tu luyện ô khuyết rèn công, cùng bình thường hóa thần kỳ cao thủ còn không giống nhau, cho nên tương lai càng thêm hữu dụng. Tống Vận Phương đã là 6 tầng cảnh giới, ở dạng này linh mạch ở bên trong, trăm năm nội đột phá nguyên anh hậu kỳ có hy vọng. Mà Lăng Thủ có ba tộc huyết mạch, tốc độ tu luyện so sánh với Tống Vận Phương còn muốn mau, trăm năm nội nói vậy cũng sẽ không có tiến triển. Về phần chắc theo đỉnh, mới vừa kết anh thành công, cần tiến thêm một bước cố hóa, ở tại chỗ này không hẳn không phải là một lần cơ hội. Tống Vận Phương nói, cực tây chuyện, ngươi muốn tự mình đứng đối. Lâm Phong gật đầu, có Mộ Dung Yên theo ta, Ú La dạy không đủ gây sợ, ta chân chính mục tiêu ở Thiên Thu Cung, mở ra phi thăng lối đi còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành chuẩn bị, tương lai chắc chắn có một cuộc có 102 cuộc chiến, các loại tài liệu dự trữ phải dồi dào, ngắn ngủi trăm năm, đối với ta mà nói cũng không tính nhiều, nhưng cũng chỉ có thể lại đợi thêm trăm năm, nhiều hơn nữa chờ đợi lời nói, Đông Minh Băng Hải Ma Huyền sẽ xuất hiện dị biến đến rồi. Tống Vận Phương gật đầu, cũng tốt, 4 người kết anh, 4 người bế quan, chúng ta 8 người, tương lai thật đúng là muốn dùng tỷ muội tương xứng, tính cả Mộ Dung Yên cùng tại phía xa vực lũng giới cái vị kia nhạc tố, ngươi muốn một tay chiếu cố chúng ta 10 người, thật là thật to một phần nợ tình. Lâm Phong lúng túng cười một tiếng, sau đó một phen tay, đem vài món bảo khí lần lượt lấy đi ra ngoài. Này vài món bảo khí, chính là Nam Việt 7 đại tông phái cái kia vài món chuẩn linh bảo. Lâm Phong ban đầu cũng không có trả lại 7 đại tông phái, Thái Ức kiếm cùng Thái Ức huyền quân lúc trước giao cho chắc theo đi ngoài. Cựu U Nhiếp Hồn Đèn vẫn còn đang Tống Vận Phương trong tay, Cựu Long Đỉnh tùy chính hắn lưu dụng, còn lại vài món, vừa vặn cho Trúc Chỉ Ngọc 4 người làm phân phối. Hợp Hoan Tông Liệt Vân Hỏa Lăng, tự nhiên hay, vẫn là xuất thân Hợp Hoan Tông Trúc Chỉ Ngọc sử dụng, Vân Lăng cùng Hỏa Lăng hợp ở chung một chỗ, uy năng đem sẽ càng thêm lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là Trúc Chỉ Ngọc phải đầu tiên kết anh, mới có thể sử dụng chuẩn linh bảo sát khí, hơn nữa thế lực càng cao, sát khí bộc phát uy năng cũng là càng mạnh. Phù Vân Tông nặng cuốn phù thước, đồng dạng là cho Phù Vân Tông Lăng Ngọc Sương, Ngự Thú Tông năm cực hoán giết phiến, thì cho Đoàn Nguyệt, bởi vì Ngự Thú Tông trên thực tế cũng là thượng cổ mục linh tộc một chi nhánh, Đoàn Nguyệt sử dụng cái này chuẩn linh bảo sát khí là thích hợp nhất nhân tuyển, mà Thiên Cơ môn ngũ hành khốn sát trận cũng không có đặc thù áp dụng chi người, Lâm Phong tiểu cho Đường Yên. Vài món linh bảo phân phối hoàn thành sau đó, Lâm Phong đem 4 phần kết anh linh dược phân biệt giao cho các nàng, này 4 phần linh dược tự nhiên chính là có thể bảo đảm kết anh tỷ lệ cơ hồ vạn vô nhất thất 3 loại linh đan, theo thứ tự là Thụy Gia đan, Quyên Lo đan, cùng Tuyệt Trần đan. Trúc Chỉ Ngọc 4 người căn bản không nhận biết này 3 loại linh đan, nhưng này cường đại linh tức làm cho các nàng không khỏi mừng rỡ vạn phần. Lâm Phong nhìn các nàng xem kỹ thuốc đan giây phút, hướng các nàng đơn giản giảng giải này 3 loại linh dược công hiệu cùng phương pháp sử dụng, đồng thời nói cho các nàng biết, nửa năm trước chắc theo đỉnh, cũng chính là thông qua này tam viên linh đan, một cụ đột phá nguyên anh kỳ, mấy trăm năm trước Lâm Phong cũng đồng dạng dựa vào này 3 phần linh dược, thuận lợi ngưng kết nguyên anh. Sau đó, Lâm Phong đem tới một cụ liên cùng hồi thiên đan, cho 4 người riêng phần mình lưu lại một phần. Tới một cụ liên giá trị, so với kia 3 loại linh đan muốn cự lớn hơn nhiều lắm, linh căn tư chất tăng lên, là liên quan đến sau này con đường tu chân trọng yếu một bước, cũng không phải là tùy ý tiểu có cơ hội có thể tăng lên linh căn tư chất, nó đối với cá nhân thể chất đặt là vĩnh cửu tính, linh căn tư chất ưu thế một khi phát huy ra tới, tương lai chẳng những có thể lấy nhận được càng thêm mau tốc độ tu luyện, hơn nữa pháp lực dự trữ cùng uy năng cũng sẽ càng thêm cường đại. Tới một cú liên cùng hồi thiên đan xuất hiện, không thể nghi ngờ lại để cho Trúc Chỉ Ngọc 4 nàng đối với Lâm Phong quăng tới một cổ ánh mắt chất vấn, mà Lâm Phong biết thời cơ cũng đã thành thục, tiểu đem mình lòng tộc thân phận, còn có tu di huyền giới bí mật, toàn bộ nói cho các nàng, ở điểm này trên Trúc Chỉ Ngọc 4 nàng cùng Mộ Dung Yên cùng Mạc Bắc Tam đại gia tộc biết đến giống nhau nhiều.